Quy 1 chương 231, nhìn trộm. Thiên tầm kính càng ngày càng sáng, trong đó hình ảnh cũng càng ngày càng rộng lớn, Trần Phong cũng cảm giác lực lượng trong cơ thể đang tại rất nhanh tiêu hao. Quả nhiên hay là tu vi không đủ a, thúc dục bảo khí hay là quá miễn cưỡng, những bảo khí này thật giống như một cái động không đáy, tựa là đem ta lực lượng trong cơ thể toàn bộ đưa vào trong đó cũng không thể phát huy ra toàn bộ lực lượng. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Đương nhiên, trong kính hình ảnh lóe lên, Trần Phong hai mắt sáng ngời, sau đó kêu lên, đã tìm được. Ta nhìn xem. Thiết Trường Không cùng Thượng Quan Vân đồng thời vây quanh đi lên, chỉ thấy trong mặt gương một đám tu sĩ vây giết một chỉ tạo hình kỳ lạ yêu thú, con yêu thú này trên người hiện đầy từng đạo đáng sợ vết thương, tung hoành xung đột tầm đó chung quanh cây cối nhao nhao đứt gãy, bốn phía tham dự vây công tu sĩ cũng có nhiều người bị thương, ba người thậm chí chứng kiến trên mặt đất có hai cô đồ bỏ đi thi thể. Đây là đại yêu. Thiết Trường Không kinh ngạc nói. Nhiều người như vậy vây công cái này chỉ đại yêu, khẳng định có nguyên nhân. Trần Phong nhìn kỹ một chút, nhìn ra xác thực là những tu sĩ này chủ động vây công đại yêu, mà cái này chỉ đại yêu thì là không ngừng muốn ra bên ngoài xung đột, lại bởi vì chung quanh tu sĩ phần đông, hơn nữa có vài món bảo khí tồn tại, làm cho cái này chỉ đại yêu thương thế trên người càng ngày càng nhiều. Có phải là vì đi một tí thứ tốt, đi, chúng ta đi lên xem một chút. Chứng kiến nhiều như vậy tu sĩ, Thiết Trường Không cũng có chút nhịn không được. Chấm đã, các ngươi xem ai vậy? Lúc này thời điểm Trần Phong đống nhiên cười nói, sau đó thiên tầm kính bên trong hình ảnh bắt đầu biến hóa, sau đó tập trung tại một chỗ rậm rạp trong bụi cỏ. Chỉ thấy lưỡng người tu sĩ dùng một loại cẩn thận từng ly từng tí tư thế tiềm phục tại trong bụi cỏ, rất xa đang trông xem thế nào lấy cái kia một đám tu sĩ vây công cái con kia đại yêu. Là Liêu Thiên cùng Hư Tử Bình. Thiết Trường Không kinh ngạc nói, hai người này tiềm phục tại đây rõ ràng là có chỗ ý đồ, chẳng lẽ bọn họ là nghĩ đến cái bọ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau. Chúng ta tiến lên cẩn thận xem cho rõ ràng, nhìn xem hai người này đến cùng muốn làm gì. Trần Phong cảm giác mình lực lượng tiêu hao lợi hại, vì vậy chậm rãi thu hồi một phần lực lượng, bắt đầu chậm rãi đi phía trước tiềm hành. Thiết Trường Không cùng Thượng Quan Vân hai người đã ở Trần Phong sau lưng chậm rãi theo sau. Trần huynh, thử xem vật này. Lúc này thời điểm Thiết Trường Không lấy ra một chương lớn cỡ bàn tay phủ lục đưa cho Trần Phong. Ẩn thân phủ. Trần Phong sững sờ. Đây chính là ta dùng nhiều tiền mua được, một khi sử dụng, trừ phi là thiên nhân cảnh tu sĩ, bí cảnh kỳ tu sĩ căn bản là không sẽ phát hiện chúng ta. Thiết Trường Không nói ra. Đây chính là cái thứ tốt. Trần Phong cầm qua ẩn thân phủ, phóng ra một tia linh hồn chi lực tiến vào trong đó, cái này chương ẩn thân phủ lập tức phát ra một lớp nhàn nhạt sáng bóng, dưới bình thường tình huống liền mắt thường cũng nhìn không ra, sau đó Trần Phong chính xác người tiểu biến mất. Đón lấy Thiết Trường Không cùng Thượng Quan Vân trên thân hai người cũng hiện lên một tia nhàn nhạt chấn động, vì vậy ba người đồng thời tiến nhập tàng hình hình thức. Các ngươi có hay không nhận ra đây là cái gì yêu thú? Trần Phong truyền âm hỏi. Không có, xem như là một đồng yêu, nhưng là trên người rồi lại dài khắp lân giáp, hơn nữa chỉ có một căn độc giác, còn có trên người vậy mà còn có một chút kỳ diệu hoa văn, xem giống như là tứ bất tượng yêu thú. Thiết Trường Không chậm rãi nói ra. Còn một điều, con yêu thú này cái đuôi rất trắng kiện, nhưng lại có lôi điện chi lực chấp động, vừa rồi thế nhưng mà trực tiếp đem trong đó một kiện pháp bảo sinh sinh chịu nát. Thượng Quan Vân nói ra. Trần Phong nhìn xem thiên tầm kính trong y nguyên đang không ngừng tung hoành gào thét yêu thú nói ra, trên đời yêu thú ngàn vạn loại, chúng ta biết đến cũng chỉ là trong đó rất tiểu nhất bộ phận mà thôi, đã không biết con yêu thú này đích danh xưng, tiểu tạm thời xưng là tứ bất tượng a. Cũng tốt, ta muốn cái này chỉ tứ bất tượng nhất định có bị những người này vây công nguyên nhân, dầu gì cũng là đại yêu, ta muốn những tu sĩ này sẽ không nhàn rỗi nhàm chán liên thủ bắt giết yêu thú a. Thiết Trường Không cười nói, mặc dù xem cái này chỉ tứ bất tượng thương thế trên người nghiêm trọng, nhưng là tương đối mà nói chung quanh những tu sĩ này thường vòng so sánh nghiêm trọng, như vậy ta muốn, những tu sĩ này dốc sức liều mạng muốn vây giết cái này chỉ đại yêu, khẳng định như vậy là vì càng độ tốt, có thể cho người dốc sức liều mạng cũng muốn cướp đoạt thứ đồ vật. Trần Phong nghĩ nghĩ nói ra, cái kia có thể là cái gì đâu? 3. Ngay tại Trần Phong ba người chậm rãi tiềm hành thời điểm, lại có một người tu sĩ bị cái này chỉ tứ bất tượng vừa thô vừa to cái đuôi thoáng cái chịu chia 5 x 7, nhưng là cái này chỉ tứ bất tượng trên người lại lần nữa nhiều hơn hai đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Bất quá bị phách khai miệng vết thương cũng không có máu tươi chảy ra, mà là có từng đạo lôi điện chi lực đang lóe lên, tựa hồ cái này chỉ tứ bất tượng không phải thân thể huyết nục, mà là do lôi điện chi lực ngưng tụ thành. Chẳng lẽ đây là lôi cương độc giác lưu? Thiết Trường Không trầm tư thoáng một phát nói ra. Thiết Minh nhận thức cái này chỉ tứ bất tượng. Trần Phong ngược lại là có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Thiết Trường Không tự nhiên nhận thức con yêu thú này. Ta cũng chưa từng thấy qua, chỉ là tại sách vở bên trên xem qua một ít giới thiệu, nếu ta không có đoán sai, như vậy cái này chỉ tứ bất tượng có lẽ tiểu là lôi cương độc giác lưu. Thiết Trường Không nói ra. Loại này yêu thú toàn thân đều là bảo vật, ta nhớ được loại này yêu thú cho ở bốn phía đều có đại lượng lôi trạch trái cây. Thiết Trường Không nói tiếp. Lôi trạch trái cây có thể cường hóa thân thể linh quả, dĩ nhiên là loại vật này, muốn là như thế này nhìn, như vậy ta minh bạch những tu sĩ này tại sao phải dốc sức liều mạng vây giết con yêu thú này rồi. Thượng Quan Vân nói ra. Lôi trạch trái cây. Trần Phong gật gật đầu, cẩn thận cảm ứng thoáng một phát, đúng là chung quanh linh khí trong cảm nhận được một tia nhàn nhạt lôi điện chi lực. Mau nhìn, Liêu Thiên hai người động. Trần Phong bỗng nhiên nói ra. Quả nhiên một mực tiềm phục tại trong bụi cỏ Liêu Thiên cùng Hư Tử Bình bỗng nhiên hư không tiêu thất trong không khí, chỉ ở thiên tầm kính trong lưu lại hai cái không ngừng di động điểm đỏ. Bọn hắn cũng sử dụng ẩn thân phủ. Thiết Trường Không nói ra. May mắn ta này mỹ thiên tầm kính đầy đủ cao cấp, bằng không thì thực còn đem cầm không được hai người này tung tích. Trần Phong cười nói. Chúng ta làm sao bây giờ? Là tiếp tục xem những giao chiến này tu sĩ hay là đi theo Liêu Thiên bọn hắn? Thượng Quan Vân hỏi. Đi theo Liêu Thiên bọn hắn, hai người này nhất định là đi tìm bảo vật đi. Thiết Trường Không xuất trước khi nói ra. Đúng vậy, ta cũng đồng ý trước đi xem Liêu Thiên bọn hắn muốn làm gì. Trần Phong cũng cười nói, Liêu Thiên cùng Hư Tử Bình hai người sử dụng ẩn thân phủ cẩn thận từng ly từng tí tránh thoát đang tại giao chiến một đám người, sau đó bắt đầu chậm rãi rời xa chiến trường. Trần Phong ba người cũng là cẩn thận không một chút phân tâm xa xa đi theo. May mắn Trần Phong trên tay có Thiên Tầm Kính, bằng không thực còn theo không kịp Liêu Thiên hai người. Phải biết rằng Liêu Thiên tu vi cao thâm, đã tu luyện đến bí cảnh tầng thứ 9, nếu Trần Phong ba người dựa vào là thân cận quá lời nói nhất định sẽ bị đối phương phát hiện. Ngay tại lúc này Trần Phong trong nội tâm cũng không có ngọn nguồn, sợ bị Liêu Thiên chênh lệch đến. Chúng ta hay là không cần nhờ thân cận quá, cái này Liêu Thiên tu vi rất cao, thực sắp xảy ra xung đột, chúng ta ba người cũng không nhất định có thể hoàn thành đối phương. Nói sau còn có một Hư Tử Bình. Trần Phong truyền âm nói, yên tâm đi, tại đây nhiều như vậy tu sĩ, Liêu Thiên không có can đảm kia đối với chúng ta ra tay. Thiết Trường không nói ra, trung quanh lôi điện chi lực trở nên mạnh mẽ rồi. Xem ra phụ cận có lẽ có lôi trạch trái cây, nói như vậy, Liêu Thiên bọn họ là hướng về phía cái con kia lôi cương độc giác như hang ổ đến. Trần Phong vừa cười vừa nói, Liêu Thiên bọn hắn có thể tìm được lôi trạch trái cây, những đang tại kia cùng lôi cương độc giác như đánh nhau tu sĩ có lẽ cũng có thể tìm được a. Liêu Thiên nói ra, ngươi nói không sai, ngoại trừ Liêu Thiên cùng Hư Tử Bình bên ngoài còn có những người khác vụng trộm chạy đến. Trần Phong nói xong thò tay một điểm Thiên Tâm Kính, chỉ thấy mặt kính bên trên màn ảnh lại lần nữa hoán đổi, lưỡng người tu sĩ toàn thân bao phủ kiếm quang xuất hiện tại ba người trong tầm mắt, nhìn xem ba người hành vi cử động, hẳn là cùng Liêu Thiên ôm đồng dạng mục đích. Đón lấy Trần Phong thúc giục Thiên Tầm Kính không ngừng chuyển đổi trang diện, rất nhanh lại phát hiện vài tên lén lút tu sĩ. Xem tới nơi này thật sự là náo nhiệt à, nếu những đang tại kia cùng lôi cương độc giác như chém giết tu sĩ biết có người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, không biết có thể hay không khí thổ huyết. Trần Phong cười nói, ta muốn có lễ hội. Thiết Trường không cười nói, lôi trạch trái cây. Lúc này thời điểm một đạo nhàn nhạt tiếng kinh hô từ phương xa chui vào Trần Phong ba người trong lỗ tai, tận lực bồi tiếp một hồi hỗn loạn thanh âm. Quả nhiên là lôi trạch trái cây. Thiết Trường không kinh hỉ nói, lôi trạch trái cây loại này dị quả cơ hồ đối với tu luyện giới sở hữu tu sĩ đều có một loại lực hấp dẫn, chỉ là bởi vì có thể tăng cường thân thể cái này dược hiệu có thể lại để cho hàng hà tu sĩ bởi vì tranh đoạt mà phát sinh kịch liệt chém giết. Bành, bành, bành. Từng đợt tiếng đánh nhau rất nhanh truyền tới, trong đó còn có một chút tiếng quát tháo. Mọi người không nên động thủ rồi, nơi này có rất nhiều lôi trạch trái cây, đầy đủ chúng ta chia cắt được rồi. Nói láo, thứ tốt ai trước nhiều, những lôi trạch này trái cây là chúng ta trước chứng kiến, lẽ ra quy chúng ta. Ngươi mới là nói láo, hết thảy do thực lực mà nói lời nói. Chúng ta cũng ra tay đi, đây chính là lôi trạch trái cây, ta hiện tại thân thể đúng là cần cường hóa thời điểm. Thiết Trường không có chút nhịn không được, có chuyện ta muốn hỏi hai vị. Trần Phong đống nhiên cải biến chủ đề. Chuyện gì, mời nói. Thiết Trường không có chút tò mò. Các ngươi nói, làm gì đến tiền nhanh nhất? Trần Phong giang tươi cười có chút quỷ dị. Cái này sao? Hẳn là cướp bóc rồi, đây chính là không bản mua bán a. Thiết Trường không nói ra. Chẳng lẽ ngươi muốn? Thượng Quan Vân hai mắt sáng ngời, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Đúng vậy, bất quá cướp bóc cũng không phải không bản mua bán, nếu là không có thực lực như vậy toi mạng nên là tự mình rồi, cùng hắn hiện tại đi lên đánh sinh đánh chết còn không bằng chờ bọn hắn đều cướp đoạt đã xong, sau đó chúng ta lại đuổi theo mau từng cái giải quyết hết là được. Trần Phong dù bận vẫn ung dung nói, ngươi cái này cũng quá âm hiểm đi à nha. Thiết Trường không nhìn xem Trần Phong sắc mặt có chút cổ quái. Hắc hắc, âm hiểm ấy ư, cái thế giới này vốn chính là mạnh được yếu thua, không từ thủ đoạn, không chỉ nói các ngươi trước kia không có trải qua loại sự tình này. Trần Phong cười lạnh nói, ra ngoài ý định. Nghe xong Trần Phong lời này, Thiết Trường không cùng Thượng Quan Vân vậy mà không tại phản bác, tựa hồ là chấp nhận. Cũng thế, chúng ta tiểu chờ một chút, dù sao ngươi có Thiên Tầm Kính, cũng không sợ truy tìm đối phương, bất quá đã lựa chọn động thủ, cũng đừng có lưu thủ, nhất định phải đem đối với phương chạm giết sạch. Thiết Trường không sẵn giọng nói, đây là tự nhiên, bất quá nghe ngữ khí, Thiết Minh, ngươi trước kia có lẽ làm không ít qua loại sự tình này. Trần Phong cố ý cười nói, ha ha, loại chuyện này ngẫu nhiên làm hay là rất có một ít cảm giác, tốt rồi, không cần nhiều nói, hay là nhìn xem Liêu Thiên bọn hắn đang làm gì đó a. Thiết Trường không đập vào ha ha nói ra. Quy 1 chương 232, Lôi Cương Độc Giáp Nhu. Liêu Thiên đã bắt đầu động thủ cướp đoạt lôi trạch trái cây rồi, mà Hư Tử Bình lại không có hiện thân, mà là tàng hình tại đánh lén những người khác, không nghĩ tới hai người này phối hợp ngược lại là rất quen luyện, cái này Hư Tử Bình không phải trong Nguyên Hư gia đệ tử ấy ư, chẳng lẽ Liêu Thiên bọn hắn trước kia tiểu nhận thức? Trần Phong có chút tò mò nói, cái này ta cũng không biết, bất quá xem ra bọn hắn trước khi hẳn là nhận thức, bằng không thì sẽ không phối hợp quen như vậy luyện. Thiết Trường không nói ra. Phía trước đánh nhau quy mô càng lúc càng lớn, theo thời gian trôi qua, chạy đến tu sĩ cũng càng ngày càng nhiều. Cuối cùng những vây giết kia lôi cương độc giác như một đám tu sĩ cũng chạy tới, nghĩ đến là đã giải quyết cái con kia đại yêu. Những người này thực là muốn chết, vậy mà nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, cướp đoạt đồ đạc của chúng ta. Một người trong đó nổi giận đùng đùng kêu lên. Giết bọn hắn. Đúng vậy, giết bọn hắn, dù sao là ở Tiên Sơn bên trong, mặc kệ đối phương là người nào, hết thảy chém giết. Chậc chậc, trang diện càng thêm hỗn loạn rồi, cũng nên là chúng ta động thủ lúc sau. Trần Phong nhịn không được nói ra. Tiếp được Trần Phong ba người đồng thời hành động, âm thầm đối với trong đó một gã hướng xa xa đảo tẩu tu sĩ đuổi theo. Ba người tập trung mục tiêu là một gã bí cảnh tầng thứ 7 tu sĩ, mặc dù tu vi không tệ, nhưng lại không có bị Trần Phong ba người để ở trong mắt, không bao lâu đã bị ba người đuổi theo, vây quanh ở chính giữa. Trần Phong ba người cũng không nói nhảm, vừa lên đến tiểu xuất thủ, hơn nữa còn là đồng thời ra tay. Ngươi, cái này bị công kích tu sĩ chỉ tới kịp nói ra một chữ đã bị bốn phía công kích đánh trúng, tại nửa cái trong nháy mắt thời gian trong đầu thần thức đã bị cường hoành lực lượng chống đỡ bạo, chính xác người trở nên cho phi yên diệt. Trước tiên đem túi không gian thu, đợi chút nữa tập trung cùng một chỗ chế của. Trần Phong vung tay lên, cái này người tu sĩ túi không gian tiểu rơi trong tay. Thiết Trường không cùng Thượng Quan Vân nhìn nhau, cũng không nói thêm gì, mà là nhẹ gật đầu. nhanh, bên kia còn có một người. Trần Phong nhìn xem trong tay Thiên Tầm Kính nói ra. Rất nhanh, ba người lại lần nữa đuổi theo, đem đối với Phương Nghiêm kín thực bao vây. Người nào? Người này tu sĩ cũng không đơn giản, tu vi cao thâm, tại Trần Phong ba người tới gần thời điểm tiểu đã phát động ra công kích, một cổ lực lượng cường đại theo trên người bạo phát đi ra, đối với Trần Phong ba người mãnh liệt trùng kích qua đi. Chu Thiên chi lực, vậy mà gặp một cao thủ. Thiết Trường không có chút kinh ngạc. Dùng bảo khí mời đến. Trần Phong quát lạnh nói, trong tay huyết hồn hóa thành một đạo tuyết quang đối với cái này người tu sĩ đâm tới. Lưu Vân Phi mang Trường Không một kiếm. Thiết Trường Không cùng Thượng Quan Vân cũng đồng thời vận dụng bảo khí, lang lệ ác liệt kiếm quang cùng cấp tốc phiêu động dây lưng lụa đồng thời đánh vào cái này người tu sĩ trên người, lập tức đem cái này tu sĩ quanh thân Chu Thiên chi lực đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Nhưng là tốc độ nhanh nhất hay là Trần Phong, tại Thiết Trường Không hai người công kích đánh tại nơi này tu sĩ trên người thời điểm, Trần Phong trong tay huyết sắc trường mâu đã đâm vào đối phương trong cơ thể. Pháp thử. Huyết hồn vào đối phương trong cơ thể về sau mà bắt đầu thôn vệ đối phương trong cơ thể huyết khí tinh hoa, trong nháy mắt tiểu đem cái này tu sĩ hấp thu một cái thây khô. Mà lúc này Thiết Trường Không hai người công kích đã trùng trùng điệp điệp tại đây trên thân người nổ tung rồi. Bành. Trước một khắc còn sống sờ sờ một người tu sĩ bị đánh đích chia năm xẻ bảy, biến thành một phấn, liền một kia vết máu đều không có chảy ra. Dọa. Thiết Trường Không cùng Thượng Quan Vân đồng thời bị lại càng hoảng sợ, nhìn xem Trần Phong trong tay huyết sắc trường mâu không khỏi lui về phía sau vài bước. Như vậy biến thái ma khí, ngươi từ chỗ nào lấy được? Thiết Trường Không nhịn không được hỏi. Nhặt được. Trần Phong cười hắc hắc đạo, vẫy tay một cái túi không gian cùng một cái không gian giới chỉ lại lần nữa rơi trong tay. Bất quá Trần Phong đang nói những lời này thời điểm nhưng trong lòng hiện lên thân mặc hắc ý gợi cảm thân hình. Không biết ma cơ hiện tại đang làm cái gì. Trần Phong nhịn không được cảm đạo. Tại Trần Phong trong ấn tượng, ma cơ nữ nhân này lai lịch rất thần bí, hơn nữa cũng rất có thực lực, mà ngay cả Trần Phong trong tay huyết mẫu huyết hồn đều là theo ma cơ trong tay cướp đoạt tới, mỗi lần nghĩ đến đây Trần Phong liền không nhịn được âm thầm đắc ý, vốn mọi người lúc ấy là bị ma cơ lừa gạt đến ma hồn cốc chịu chết, không nghĩ tới cuối cùng Trần Phong mấy người không chỉ trốn thoát, còn mang theo một ít thu hoạch, quan trọng nhất là hay là theo ma cơ trên người đoạt đến. Lúc ấy ly khai ma hồn cốc thời điểm ma cơ còn không có ly khai, hơn nữa khi đó đang có cao thủ cùng Cửu Vĩ Hỏa Hồ giao chiến, ma cơ ứng nên không sẽ phải chịu liệt lụy a. Không biết vì cái gì, mặc dù nhưng nữ nhân này lừa chính mình, nhưng là Trần Phong theo đáy lòng lại không để cho nữ nhân này chết ý tứ, có chỉ là một tia nhàn nhạt trả thù cùng với trả thù về sau khoái cảm. Tiếp được Trần Phong ba người lại lần nữa hợp tác, hơn nữa giúp nhau tầm đó phối hợp càng ngày càng hài hòa hoàn mỹ, rất nhanh lại có 5 tên tu sĩ bị đánh chết. Lại lần nữa đánh lén vây giết một người về sau, Thượng Quan Vân nhịn không được nói ra, chúng ta làm như vậy không phải hơi quá đáng, muốn là tiếp tục như vậy, ta cảm giác ta sẽ sinh ra tâm ma, về sau khẳng định đối với tu hành bất lợi. Hắc, sợ cái gì tâm ma, ta chỉ tin tưởng ta trong lòng mình kiếm. Thiết Trường Không cười nói. Được rồi, dừng ở đây à, giết những người này thật sự là không có gì tính khiêu chiến, nếu có thể đi ra cái thiên nhân cảnh tu sĩ ngược lại là không sai biệt lắm. Trần Phong nói ra. Giống. Đúng vào lúc này một cỗ cường hành sóng âm từ đằng xa trùng kích tới, những nơi đi qua, bất kể là linh dược hay là vừa thô vừa to cây cối, thậm chí là nhô lên nham thạch tất cả đều hóa thành nát bấy, mà cái này cổ sóng âm mục tiêu đúng là đứng trên mặt đất cái gì cũng không biết Trần Phong ba người. Không tốt, mau tránh ra. Mọi người cẩn thận. Siêu siêu. Thiết Trường Không cùng Thượng Quan Vân tốc độ phản ứng cực nhanh, một trái một phải hướng một bên trốn đi, mà Trần Phong thì là chợt dậm chân, sơn thể chấn động, một cỗ dày đặc tường đất từ dưới đất chui đi ra, vừa vặn chặn cái này cổ sóng âm. Hô lạp lạp. Trong nháy mắt, này mì tường đất chỉ sóng âm phía dưới biến thành nát bấy. Phá. Trần Phong rất mau tiến lên trùng trùng điệp điệp đâm ra, một cỗ cường hành khí kình theo thân mâu bên trên phát ra, cùng sông tới sóng âm trùng trùng điệp điệp đụng vào nhau. Ba ba ba ba. Liên tiếp nổ đùng âm thanh tại trong không gian nổ tung, trong hỗn loạn Trần Phong tựu chứng kiến một đầu hung manh yêu thú đối với mình sông tới. Là Lôi Cương độc giáp yêu. Trần Phong hét lớn, chợt dậm chân, một cỗ cường hành thổ chi lực từ dưới đất chui ra, rất nhanh dung tiến Trần Phong trong cơ thể, hỗn hợp có Trần Phong toàn thân lực lượng cuối cùng tụ tập tại Trần Phong trong tay huyết hồn bên trên, sau đó huyết hồn hóa thành một đạo tuyết cây gai ánh sáng tại cái này chỉ đại yêu trên người. Đùng, đùng. Liên tiếp dòng điện chớp động, Trần Phong toàn thân bộ lông dựng thẳng lên, cả người lại gọi, bay ngược đi ra ngoài, chỉ cảm thấy toàn thân tê liệt, cơ bắp không ngừng rung rung không thôi. Đã quên cái này chỉ đại yêu là yêu thú hệ xét rồi. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, lập tức tại đây chỉ Lôi Cương độc giác lưu đã đến trước mặt mình, một cỗ cường đại áp bách hàng lâm tại Trần Phong trên người. Bá, một đầu giải lụa màu kịp thời đổi tới, cuốn lấy Trần Phong, tại nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc đem Trần Phong kéo sang một bên, mà Thiết Trường Không phát ra trường không kiếm khí cũng đứng ở Lôi Cương độc giác lưu trên người. Sau khi rơi xuống rất Trần Phong không khỏi ra một thân mồ hôi lạnh, vừa rồi nếu như bị cái này chỉ đại yêu đánh lên, như vậy chính mình xác định vững chắc sẽ bị đối phương độc giác mở ngược bể bụng. Trong cơ thể trường sinh chân khí không ngừng lưu chuyển, Trần Phong trên người tê liệt cảm giác dần dần biến mất, đón lấy Trần Phong lòng bàn chân cực từ huyệt kịch liệt bắt đầu khởi động, tản mát ra cường hành chân khí rất nhanh cùng dưới mặt đất thổ chi lực dung làm một thể. Sau đó Trần Phong quát khẽ một tiếng, phạm vi tầm hơn 10 trượng mặt đất bắt đầu chấn động, ngay từ đầu là một khối khối bùn đất nham thạch theo mặt đất nhảy đối với cái này chỉ Lôi Cương độc giác lưu đập tới, cuối cùng theo Trần Phong pháp lực đề cao, thành phiến như mọc thành phiến thổ thạch hóa thành hàng dài đối với cái này chỉ đại yêu sông tới qua đi. Giống. Lôi Cương độc giác lưu một tiếng giống to, cường đại sóng âm phía dưới trung quanh thổ thạch nhao nhao hướng bốn phía khuyết tán ra, cái này cũng chưa tính, cái này chỉ đại yêu thân thể cao lớn càng là mạnh mẽ đâm tới, hồn nhiên không đem Trần Phong những công kích này để ở trong lòng, rất nhanh tiểu phá tan dày đặc thổ thạch đi tới Trần Phong trước mặt. Lúc này đây Trần Phong cũng không dám nữa trực tiếp công kích đối phương, mà là rất nhanh ngưng kết ra một cây trường sinh mâu đối với cái này chỉ đại yêu đâm tới. Hiện tại Trần Phong ngưng kết đi ra pháp bảo đã chuẩn bị nhất định được linh tính, đủ để so được thượng phẩm giai không tệ pháp khí. Cái này một hồi trường mâu điên cuồng công kích phía dưới, lập tức ở cái này chỉ lôi cương độc giác lưu trên người lưu lại một bao quanh hỏa hoa, mặc dù không có phá vỡ đối phương phòng ngự, thực sự chặn cái này chỉ đại yêu thế công. Mà lúc này Thiết Trưởng Không cùng Thượng Quan Vân thì là rất nhanh lấy ra một trường lớn cỡ bàn tay tia lưới, rất xa đối với lôi cương độc giác lưu một cháo, này mì tia lưới lập tức lăng không biến lớn, tản mát ra từng đạo ánh sáng, đem cái này chỉ đại yêu trói buộc. Ba ba ba ba. Cái này chỉ lôi cương độc giác lưu toàn thân lôi điện chi lực chớp động, cháo tại trên thân thể tia lưới lập tức từng khúc vỡ tan. Nhưng là ngay sau đó lại có ba trường tia lưới theo ba phương hướng đối với cái này chỉ đại yêu trùng tới, mà Trần Phong thì là lấy ra hai cái trường sinh tỏa liên quấn ở lôi cương độc giác lưu tứ chi thượng diện. Giống. Lôi cương độc giác lưu không ngừng phát ra từng tiếng giống to, dã man xông tới phía dưới, Trần Phong ba người phát ra công kích nhau nhau bị nát bấy. Cái này chỉ đại yêu thật là lợi hại, chúng ta chỉ sợ không đối phó được. Thiết Trường Không lúc này đã bể bụng thành một đầu mồ hôi, Thượng Quan Vân cũng là hương mồ hôi nhỏ giọt. Đối với bọn hắn mà nói cái này chỉ đại yêu cấp bậc vẫn còn có chút cao, nhất là loại này da dày thịt béo đại yêu lực lượng hùng hồn, liên tục không ngừng, càng thêm khó đối phó. Trần Phong hiện tại cũng là có chút ít khó khăn, nếu không phải Thiết Trường Không cùng Thượng Quan Vân ở chỗ này, Trần Phong thật muốn thử một lần trường sinh tháp, mặc dù tháp hiện tại không có phản ứng, nhưng là Trần Phong tất lại có thể khống chế trường sinh tháp một phân bộ cấm chế, nếu thần kỳ bất tận tế ra trường sinh tháp, Trần Phong vẫn có nắm chắc đem cái này chỉ đại yêu thu vào trong tháp. Chỉ cần tiến vào trường sinh tháp bên trong, như vậy giao chiến sân bãi tiểu biến thành Trần Phong địa bàn, như vậy cái này chỉ đại yêu tiểu dễ dàng đối phó rồi. Liêu Thiên tại đông nam phương hướng, chúng ta đem cái này chỉ đại yêu dẫn qua đi. Trần Phong con ngươi đảo một vòng sau đó nói, biện pháp tốt, cứ như vậy làm. Thiết Trường Không lập tức tiểu đồng ý. Vì vậy, lại là mấy chương tia lưới vài đạo dây thừng theo ba người trong tay phát ra, phân loạn quấn ở lôi cương độc giác lưu trên người, mà Trần Phong ba người thì là gào thét một tiếng, rất nhanh hướng đông nam phương hướng chạy tới. Mà lúc này Liễu Thiên cùng Hư Tử Bình vẫn còn trắng trợn ngắt lấy trên ngọn núi lôi trạch trái cây, cái này một hồi thời gian hai người thu hoạch tương đối khá, trên mặt không khỏi lộ ra dáng tươi cười, căn bản không biết Trần Phong ba người đưa tới một cái đại phiền toái. Quy 1 chương 233, trên núi ngoài núi. Không có nghĩ tới đây vậy mà có nhiều như vậy quý hiếm dược liệu, nhất là những lôi trạch này trái cây, đã có những linh dược này, thực lực của ta tại trong thời gian ngắn sẽ lại lần nữa tăng lên, trong vòng 10 năm tiểu là tấn chức thiên nhân cảnh cũng không là vấn đề, không, không dùng đến 10 năm, 8 năm ta có thể đột phá đến thiên nhân cảnh. Nhìn xem đầy đất linh dược Hư Tử Bình có chút đắc ý vong hình. Đúng vậy, đã có những lôi trạch này trái cây, nhục thể của ta có thể cường hóa mấy cấp độ, trong cơ thể khí huyết tràn đầy, lại phối hợp mặt khác vài quặng tăng cường linh hồn chi lực linh dược, nửa năm ta có thể đột phá đến thiên nhân cảnh, đến lúc đó ta tiểu một bước lên trời, tiến vào chân nhân hàng ngũ. Liêu Thiên cũng là có chút ít hưng phấn. Không chỉ nói Liêu Thiên những bí cảnh kỳ này tu sĩ, tiểu là thiên nhân cảnh tu sĩ chứng kiến nhiều như vậy linh dược cũng sẽ thất thố. Dù sao những cái này là có thể làm cho người tu sĩ tăng nhiều thứ tốt. Ngay tại hai người cách đó không xa, còn có mấy cỗ thi thể, rất rõ ràng là bị hai người vừa rồi tại tranh đoạt lôi trạch trái cây thời điểm chém giết. Ồ, ta như thế nào cảm giác có chút không đúng a? Lúc này thời điểm Liễu Thiên bỗng nhiên nói ra, ta cũng có một loại tim đập nhanh cảm giác, không phải là có nguy hiểm gì thứ đồ vật muốn xuất hiện đi. Hư Tử Bình sắc mặt cũng dần dần ngưng trọng. Sau đó hai người linh hồn chi lực hướng bốn phía không ngừng mở rộng, Liễu Thiên càng là đánh ra một trương dò xét linh phủ, dùng để siêu tầm tình huống xung quanh. Hai người còn không có điều tra ra cái gì đến, Trần Phong ba người ngay lập tức lao đến. Là các ngươi? Liễu Thiên lông mi chớp chớp. Lưu sư huynh cứu mạng a! Trần Phong hét lớn, rất nhanh chạy tới Liễu Thiên phía sau hai người. Lúc này thời điểm Liễu Thiên hai người cũng nhìn thấy đuổi theo mà đến lôi cương độc giác lưu, không khỏi sắc mặt đại biến, trong nội tâm càng là đem Trần Phong ba người mắng to một lần. Là một cái lớn yêu. Liễu Thiên trầm giọng nói, lúc này cái này chỉ lôi cương độc giác lưu đã vọt lên, liếc mắt liền thấy được Liễu Thiên, sau đó gầm thét một đường cuồng phong tia chớp đối với Liễu Thiên xông tới qua đi. Chu Thiên đại cầm nã. Liễu Thiên hét lớn một tiếng, toàn thân một hồi, quanh thân khí lưu bắt đầu khởi động, hai tay đợi trước, hai cái cực lớn Chu Thiên chi lực ngưng tụ thành bàn tay đối với cái này chỉ đại yêu chụp tới. Về phần Hư Tử Bình tại lôi cương độc giác lưu xuất hiện thời điểm tiểu chạy trốn, căn bản mặc kệ Liêu Thiên có thể hay không ngăn trở cái này chỉ đại yêu. Bành! Liêu Thiên ngưng ra Chu Thiên bàn tay bị lôi cương độc giác lưu đơn giản đụng nát, Liêu Thiên khẽ quát một tiếng, chính xác người rất nhanh ném phi, sau đó trên không trung vặn vẹo vài cái thân thể tiểu biến mất không thấy gì nữa. Mọi người không phải đi à, chúng ta 5 người liên thủ khẳng định có thể làm cái này chỉ đại yêu. Lúc này thời điểm Trần Phong đại gọi, các ngươi đưa tới phiền toái chính các ngươi giải quyết, không muốn kéo đến trên đầu chúng ta. Liêu Thiên thanh âm rất xa truyền tới. Các ngươi không phải nói mọi người là đồng bạn sao? Trần Phong lại lần nữa kêu to. Bất quá lần này Liễu Thiên không còn có hồi âm, nghĩ đến hẳn là chạy tới xa xa. Hai người này chạy ngược lại là nhanh. Trần Phong nhịn không được nói ra, cẩn thận một chút. Thiết Trường Không nói xong liên tiếp kích xạ ra trên trăm đạo kiếm khí, lập tức tại bầu trời tạo thành một bộ vong kiếm, liên tục không tuyệt đối lấy lôi cương độc giác lưu trùng kích qua đi. Đi. Ba người nhìn cũng không nhìn kết quả, lập tức lại lần nữa bắt đầu bỏ chạy, bởi vì Trần Phong ba người biết rõ loại này cấp độ công kích căn bản ngăn không được cái này chỉ đại yêu, tối đa tại đây chỉ đại yêu trên người lưu lại một chút ít nhẹ nhàng vết thương. Quả nhiên, ba người còn không có chạy ra rất xa sau lưng lôi cương độc giác lưu sẽ thấy độ đuổi theo, một đường sông tới một đường gào thét, tốc độ cực nhanh, tại đuổi tới khoảng cách nhất định về sau một đạo lôi quang từ đỉnh đầu độc giác bên trên kích xạ đi ra, coi như một đạo lôi kiếm chém về phía Trần Phong ba người. Mau tránh ra. Trần Phong ba người cũng là phản ánh cực nhanh, trong lòng vội vàng tránh qua, tránh né đạo này lôi quang. Giang giác. Giang giác. Giang giác. Đạo này lôi quang liên tiếp xuyên thủng ba khỏa đại thụ, cuối cùng chui vào trong lòng núi, để lại một cái sâu không thấy đáy viên động. À, cái này nếu đánh vào người, còn không muốn chia 5 x 7. Trần Phong liễu lưỡi đạo, cẩn thận, lại tới nữa. Giang giác, giang giác, giang giác. Lôi quang không ngừng theo lôi cương độc giác lưu độc giác bên trên kích xạ đi ra, những nơi đi qua, dễ như trở bàn tay, tựa là cứng rắn nham thạch đô không cách nào ngăn cản. Có một lần Trần Phong trốn chậm chút ít, trên người một góc quần áo bị lôi quang đánh thành mảnh vỡ. Cái này chỉ đại yêu như thế nào lợi hại như vậy? Vừa rồi những vây giết kia lôi cương độc giác lưu các tu sĩ thật đúng là có loại a. Trần Phong nhịn không được cảm khái nói, chạy không thoát, nếu không chúng ta dừng lại cùng cái này chỉ đại gia hỏa liệu một hồi a. Thiết Trường không kêu lên, ta không có ý kiến. Trần Phong cũng cảm giác như vậy luôn trốn xuống dưới cũng không phải biện pháp. Vậy thì cùng cái này chỉ đại yêu liều mạng. Thượng Quan Vân càng là dứt khoát, vung tay lên, đầy trời giải lụa màu phất phới lấy đối với cái này chỉ xông tới tới đại yêu cuốn đi vòng qua. Giết. Trần Phong cùng Thiết Trường không cũng riêng phần mình thúc dục pháp bảo xông tới. Giống. Trong lúc nhất thời ba người vây quanh cái này chỉ đại yêu đánh thành một đoàn, tràng diện dị thường nóng nảy. Lúc này, Lưu Vân Tiên Sơn ngoại giới vẫn là cùng thường ngày bình thường, chỉ có điều Tiên Sơn bốn phía tu sĩ càng nhiều hơn rồi, hơn nữa thiên nhân cảnh tu sĩ cũng bắt đầu đại lượng xuất hiện. Thiên nhân cảnh tu sĩ đại lượng xuất hiện nguyên nhân gây ra cũng là bởi vì trước một thời gian ngắn có một gã thiên nhân cảnh tu sĩ theo Tiên Sơn trong bay ra, hơn nữa người này lại Tiên Sơn ở bên trong lấy được một kiện đỉnh cấp bảo khí. Người này vừa ra tới tiểu đại sát tứ phương, liên tiếp chém giết mấy tên thiên nhân cảnh tu sĩ, cuối cùng tại mọi người vây công phía dưới trọng thương đào tẩu. Nếu là thật có một kiện sự này cũng là mà thôi, sự tình cách vài ngày, lại có một gã thiên nhân cảnh tu sĩ theo Tiên Sơn trong mang theo pháp bảo đi ra, hơn nữa lúc này đây pháp bảo cũng không phải là bảo khí, mà là một kiện thánh khí, lần này vây quanh ở Tiên Sơn bên ngoài các tu sĩ con mắt tất cả đều hồng đến nhỏ máu. Thánh khí, đây chính là thánh khí a, chỉ có nhân tiên chi cảnh mới có thể luyện chế ra đến pháp bảo. Người này vừa ra tới, một ít nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của thiên nhân cảnh tu sĩ chết thương mấy người về sau, mọi người tiểu cũng không dám nữa động thủ, chê cười, nếu trong tay đối phương là bảo khí, mọi người còn có thể liều mạng, nhưng là hiện tại xác thực thánh khí đã vượt ra khỏi thực lực của chính mình quá nhiều, đi lên căn bản chính là chịu chết. Càng thêm làm cho người cảm thấy kỳ quái chính là, ẩn nút trong bóng tối nhân tiên cao thủ vậy mà cũng không có ra tay, mà là mặc cho người này mang theo thánh khí biến mất không thấy gì nữa. Kỳ quái, những nhân tiên này cao thủ tại sao không có ra tay hả? Ở đây có tu sĩ cảm thấy rất là kỳ quái. Ngươi cũng biết đối phương là nhân tiên, đã có thể xưng là tiên, cảnh giới bên trên lại thế nào là chúng ta những tiểu tu sĩ này có khả năng hiểu rõ, rốt cuộc những này nhân tiên đại mọi người có thể mất hết mặt mũi cướp đoạt những bọn tiểu bối này thứ đồ vật. Ha ha ha ha ha, muốn ta nói à, còn là bởi vì người này mang đi ra pháp bảo phẩm giai không đủ, nếu thật là có người theo Tiên Sơn trong mang đi ra một kiện tiên khí, không chỉ nói nhân tiên, chỉ sợ sẽ là chính thức tiên nhân đều muốn ra tay cướp đoạt. Vị sư huynh này nói có đạo lý. Mau nhìn, lại tới nữa mấy người cao thủ. Mấy người kia ta biết rõ, đây là mấy cái trong tiểu hình môn phái trưởng giáo, cũng đều là thiên nhân cảnh tu vi, xem ra cũng bị đoạn thời gian này xuất hiện pháp bảo hấp dẫn. Hắc, có thập đại tiên đạo môn phái ở chỗ này, những tiểu môn tiểu phái này chỉ sợ liền nước canh đều uống không đến. Ồ, mau nhìn, lại phát sinh tranh đấu rồi. A, là thiên nhân cảnh tu sĩ tại đánh nhau. Lúc này thời điểm một người tu sĩ bỗng nhiên kinh hô. Chỉ thấy Lưu Vân Tiên Sơn giữa sườn núi gian, ba gã thiên nhân cảnh cao thủ đang tại vây công lấy một gã theo Tiên Sơn trong bay ra đến tu sĩ. Bị vây công cũng là thiên nhân cảnh tu sĩ, thậm chí tu vi còn so ra kém chung quanh ba người, nhưng là cái này thiên nhân cảnh tu sĩ quanh thân tách ra một vòng kim quang nhàn nhạt, mặc cho chung quanh ba người như thế nào công kích cũng không thể đánh vỡ cái này một vòng kim quang. Đây là hộ thân phù lục, ít nhất cũng là ngũ phẩm bảo khí cấp bậc. Thứ tốt ta, cái này có thể thực là đồ tốt ta, có thứ này hộ thân, cũng đã dựng ở bất bại cục diện rồi. Bên trong một cái thiên nhân cảnh tu sĩ đỏ mắt kêu lên. Một phen vây công không có có hiệu quả, ba người này tiểu trơ mắt nhìn đối phương bay về phía phương xa, biến mất không thấy gì nữa. Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Muốn bảo bối chỉ có tiến Tiên Sơn rồi. Ai, thế nhưng mà ngọn sơn phong này chúng ta đều chuyển mười mấy lần rồi, còn không là không vào được. Thái Ất Môn vài tên cao tầng cũng ở trên không trung trao đổi lấy. Chúng ta Thái Ất Môn đệ tử tiến vào Tiên Sơn đã vượt qua 20 người rồi, nhưng là nhưng bây giờ liền một bóng người đều không có đi ra. Nói chuyện chính là một người tướng mạo khôi ngô uy mãnh đại hán, Thái Ất Môn thiên nhân cảnh tu sĩ. Từ khi Lưu Vân Tiên Sơn xuất thế về sau, tiến vào trong đó tu sĩ cũng không tính số ít rồi, nhưng là ngươi xem mới đi ra mấy người, chúng ta Thái Ất Môn chỉ là tiến vào 20 người, nhân số hay là quá ít. Một cái khác thiên nhân cảnh tu sĩ nói ra. Cái này thiên nhân cảnh tu sĩ, thân hình so cái này uy mãnh đại hán muốn nhỏ một chút số, nhưng là thân hình tháo vắt rắn chắc, trên người phát ra khí thế vậy mà so một bên uy mãnh đại hán còn muốn đủ. Chẳng lẽ lại chúng ta vẫn ở chỗ này chờ không thành, ta ngược lại là cũng muốn trước đi dò thám đường. Lại có một cái thiên nhân cảnh tu sĩ xen vào nói đạo. Như thế nào, ngươi cũng đỏ mắt, ngươi nếu là có ý nghĩ này cũng có thể trước đi dò thám đường, bất quá ngươi cũng thấy đấy, Lưu Vân Tiên Sơn chúng quanh tu sĩ thiên thiên vạn, nhưng là thực có thể đi cũng không có mấy người. Ngay tại Thái Ất Môn mấy cái thiên nhân cảnh tu sĩ đàm luận thời điểm lại có một người tu sĩ theo Tiên Sơn trong bay ra. Đây là một cái tuổi trẻ tu sĩ, chỉ có bí cảnh tầng thứ 5 tu vi, liền linh hồn chi hỏa đều không có ngưng luyện ra, người này tu sĩ phi sau khi đi ra vốn là sức sở, sau đó trên mặt tiểu lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Bất quá ở này tên tu sĩ thất thần thời khắc, chung quanh đã có các tu sĩ khác xuống tới. Đều cút ngay cho ta là Thái Ất Môn chi nhân. Chứng kiến chu vi đi lên tu sĩ người này tu sĩ vốn là cả kinh, sau đó lập tức mở miệng hét lớn. Quả nhiên, Bắc Nguyên thập đại tiên đạo môn phái tên tuổi hay là rất có tác dụng. Nghe nói lời ấy, bốn phía chi nhân vậy mà dừng lại bước chân. Ồ, là chúng ta đệ tử. Thái Ất Môn đang tại trò chuyện vài tên thiên nhân cảnh tu sĩ hai mắt sáng ngời, trên mặt lập tức lộ ra sắc mặt vui mừng. Ta đi một chút sẽ trở lại. Một người trong đó trên người hào quang lóe lên, tựu thật giống một hồi phong nhất giống như phiêu bay ra ngoài, trong nháy mắt sẽ mặc toa trên trăm trượng khoảng cách. Bá. Người này thiên nhân cảnh tu sĩ rất nhanh đi tới nơi này, tên mới từ tiên sơn trong đi ra đệ tử trước mặt, thò tay bắt lấy người này đệ tử, sau đó rất nhanh phản hồi. Tổng cộng thì ra là lưỡng cái thời gian hô hấp, người này thiên nhân cảnh tu sĩ tiểu dẫn theo người này đệ tử trẻ tuổi đã bay trở lại. Quy 1 chương 234, mạo hiểm một kích. Chứng kiến hai người trở lại, Thái Ức môn thiên nhân cảnh tu sĩ phần phật một tiếng tất cả đều xông tới, nhìn xem nhiều như vậy bình thường khó đạo nhất kiện tiền bối cao thủ vây quanh chính mình, cái này bí cảnh kỳ tiểu tu sĩ ngược lại là sợ hãi kêu lên một cái. Nói nhanh lên tình huống bên trong. Ba gã thiên nhân cảnh tu sĩ đồng thời mở miệng. Không riêng gì Thái Ức môn bên này, mà các tiên đạo môn phái cũng bắt đầu lục tục có đệ tử theo Lưu Vân Tiên Sơn trong bay ra đến, những đệ tử này cùng những thứ khác tán tu không giống với, vừa ra tới ngay tại trước tiên bị bổn môn tiền bối cao thủ tiếp đi bảo hộ. Mẹ nó, không hổ là cỡ lớn môn phái, nếu mà các tán tu như vậy theo Tiên Sơn trong đi ra, sớm đã bị người vây giết rồi. Trong đám người một gã tán tu không cam lòng mắng. Nhỏ giọng một chút, không nên bị những môn phái này đã nghe được, chúng ta có thể không thể trêu vào đối phương, đến lúc đó những đại môn phái này tùy tiện đi ra một cái thiên nhân cảnh cao thủ có thể quét ngang chúng ta. Giống. Lúc này thời điểm bỗng nhiên một tiếng kinh thiên giống to theo trên tiên sơn chuyển tới, dựa vào là gần một ít tu sĩ đều bị chấn đắc nhau nhào thổ huyết. Đây là rồng âm. Ở đây sở hữu tu sĩ đều cho kinh động đến, nhất là tu vi cao thâm thiên nhân cảnh tu sĩ, càng là nhao nhao ngẩng đầu, muốn xem đến cùng là cái gì theo tiên sơn trong đi ra. Lập loè lừng lánh, một đầu trên trăm trượng giao long uy phong lẫm lẫm ở giữa không trung uốn lượn tung hành, lớn cỡ bàn tay lân giáp bất mãn toàn thân, coi như hoàng kim chế tạo, chiết xạ chói mắt sáng bóng, hai cái mắt to cũng có kim quang phun ra nuốt vào, coi như hai cái đang tại thiêu đốt bếp lò. Càng thêm để người chú ý thì còn lại là cái này, chỉ giao long có hai cái cường tráng chân trước, cứng cáp hữu lực, tựa hồ có thể xé rách đại địa, phá hủy ngọn núi. Đây là Ngũ Trảo Hoàng Kim Giao. Có tầm mắt tu sĩ bắt đầu kinh hô. Ngũ Trảo Hoàng Kim Giao, tu luyện tới đỉnh phong hội dài ra 5 chỉ long trảo, một ít lợi hại càng là có thể tu luyện tới yêu vương cấp độ, phi thiên độ địa, phiên vân phúc vũ, thậm chí có thể đánh chết nhân tiên, bất quá trước mắt cái này chỉ hiển nhiên chỉ là dài ra hai cái long trảo, bất quá ngay cả như vậy, cũng là một chỉ rất lợi hại đại yêu rồi. Giang giác. Giang giác. Giang giác. Cái này chỉ đại yêu vừa ra tới tiểu liên tiếp nuốt luôn ba gã tu sĩ, mà thật dài thân hình hung mãnh xông tới tầm đó, càng có mảng lớn tu sĩ bị đâm cho người ngã ngửa đổ. Thậm chí có yêu thú theo tiên sơn trong đi ra. Ở đây tu sĩ tất cả đều mở to hai mắt, đây chính là theo tiên sơn trong lao tới con thứ nhất yêu thú. Bắt lấy cái này chỉ đại yêu. Cùng một thời gian rất nhiều người tiểu đã ra động tác cái chủ ý này, nhất là Bắc Nguyên thập đại tiên đạo môn phái, càng là nhao nhao xuất động nhân thủ. Cái này chỉ đại yêu quy chúng ta Ngọc Phù môn rồi. Một gã thiên nhân cảnh tu sĩ lại gọi. Nói láo, các ngươi Ngọc Phù môn rất giỏi, chúng ta kiếm các đã muốn. Mọi người không muốn cãi, chúng ta Lưu Vân các người dựa vào là gần đây, ai động thủ trước tiểu là của người đó. Hắc, vậy thì xem riêng phần mình bổn sự. Ta đề nghị mọi người hay là trước liên thủ bắt cái này chỉ đại yêu nói sau, cái này chỉ đại yêu ít nhất cũng đã vượt qua 5 lần lôi kiếp, có thể khó đối phó. Cái này chỉ Ngũ Trảo Hoàng Kim Giao liên tiếp nuốt luôn hơn 10 người tu sĩ về sau rốt cục phục hồi tinh thần lại, chứng kiến bốn phía rậm rạp chẳng chỉ hàng hà tu sĩ lập tức sợ hãi kêu lên một cái, nhiều người như vậy, tiểu là chồng chất cũng có thể đem mình để chết. Vì vậy cái này chỉ đại yêu bắt đầu ý định đào tẩu rồi, nhưng là lúc này tất cả môn phái thiên nhân cảnh tu sĩ đã vây đi qua. Mặc dù cái này chỉ đại yêu lợi hại, nhưng là không chịu nổi nhiều người, không bao lâu đã bị dây thừng buộc chặt rắn rắn chắc chắc. Loại này dị chủng yêu thú trảo về môn phái làm hộ sơn thần thú lại thích hợp bất quá rồi, chỉ có điều chỉ có cái này một chỉ, sói nhiều thì ít, nếu có thể nhiều ra đến một ít đại yêu thì tốt rồi. Thiên chỉ phái một gã thiên nhân cảnh tu sĩ nói ra. Xác thực, chỉ là Bắc Nguyên thập đại tiên đạo môn phái tiểu không đủ phần, chớ đừng nói chi là còn có địa phương khác tới thế lực. Ngay tại Bắc Nguyên 10 đại môn phái các tu sĩ thương nghị lấy như thế nào chia cắt cái này chỉ đại yêu thời điểm, Lưu Vân Tiên Sơn sườn núi bộ phận lại lần nữa mở một cái lỗ hổng nhỏ. Sau đó một cô nước lũ từ trong đó phun tới, cái này là hoàn toàn do yêu thú tạo thành nước lũ. Rất nhanh cái này một cô nước lũ tiểu mãnh liệt nổ tung, đông nghịt yêu thú bắt đầu giãn ra thân hình, trong nháy mắt tiểu trở nên che khuất bầu trời, từng trích yêu thú bắt đầu vật lộn trường không, mọi nơi tung hành. Giang giác. Một chỉ không biết danh tự yêu thú há miệng, tiểu là một đạo hỏa trụ, lập tức liền có một mảng lớn tu sĩ bị đốt từ thiên không xuống mất, một ít tu vi không đủ càng là trực tiếp bị đốt thành than đen. Giang giác. Giang giác. Giang giác. Một chỉ cực lớn đương loại yêu thú triển khai rộng thùng thình cánh không ngừng trong đám người bay tới bay lui. Sắc bén cánh trên không trung tạo thành từng đạo mỏng duệ khí lưu, một ít tu sĩ chỉ là hơi chút tới gần một điểm đã bị chém thành hai nửa. Giống. Một chỉ cực lớn màu trắng bạc giao long, gào thét một tiếng, trong miệng phun ra một cỗ xương trắng, không có né tránh tu sĩ nhao nhao bị đông cứng thành khối băng. Băng hệ ngân quang giao, hỏa diễm huyễn điểu, lôi ưng, còn có phi thiên báo, những cái này đều là đại yêu, bên này còn có một đám đại yêu cấp bậc hỏa thần nha, cái này chỉ sợ muốn sai lầm rồi, nhanh lên lại để cho môn phái đệ tử lui trở lại, không muốn đi thử đổ chặn đường những này đại yêu. Thái Ức môn một gã thiên nhân cảnh tu sĩ hét lớn. Nếu một hai con đại yêu đi ra, sắc thực không đủ những môn phái này chưa cắt, nhưng là dầm dầm thoáng một phát lần đi ra trên trăm chỉ đại yêu, thì có điểm dọa người rồi. Dù là ở đây thiên nhân cảnh tu sĩ xa xa nhiều những này đại yêu số lượng, nhưng là trong nháy mắt tiếp xúc, vẫn có số lượng không ít tu sĩ thương vong. Những thương vong này tu sĩ trong không riêng đều là tán tu, còn có một bộ phận phân thuộc tại các đại môn phái. Nhìn xem môn hạ đệ tử ở chỗ này đại yêu trước mặt không có sức hoàn thủ đã bị đánh chết, những thiên nhân này cảnh những cao thủ đỏ mắt, phẫn nộ rồi, chưa kịp thương lượng tiểu tất cả đều đối với những này đại yêu chạm giết đi qua. Lúc này tiên sơn một mặt bầu trời đều bị máu tươi nhuộm hồng cả. Chờ những thiên nhân này kính tu sĩ tiến lên động thủ trong khoảng thời gian ngắn, đã có vượt qua 500 tên tu sĩ bị đánh chết, về phần bị thương càng là vô số kể. Vậy mà có nhiều như vậy đại yêu, chắc không được đi vào nhiều như vậy tu sĩ đều không có đi ra, tại Tiên Sơn trong gặp được những yêu thú này khẳng định hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Có người nhịn không được nói ra. Tiên Sơn bên ngoài một mảnh hỗn loạn thời điểm, Trần Phong ba người cùng cái con kia Lôi Cương Độc Giác Nưu cũng ghép thành lưỡng bại câu thương. Lôi Cương Độc Giác Nưu trên người xuất hiện từng đạo sâu đủ thấy xương miệng vết thương, cứng rắn lân giáp thành từng mảnh chóc ra, càng khoa trương chính là vừa thô vừa to cái đuôi cũng bị gọt sạch một đoạn. Cái này chỉ đại yêu mặc dù chật vật, nhưng là Trần Phong ba người cũng không khá hơn chút nào, ba người trên thân pháp y tất cả đều rách tung tóe, Trần Phong cùng Thiết Trưởng Không trên thân hai người càng là nhiều chỗ đổ máu, trừ lần đó ra còn có từng khối cháy đen, đây là bị lôi điện chi lực bổ ra đến. Ta nói vị này yêu hình, chúng ta có lẽ không có cựu án a, ngươi như thế nào luôn chằm chằm vào chúng ta, tiếp tục như vậy, ngươi tiểu là đánh chết chúng ta, ngươi cũng chỉ còn lại có nửa cái mạng rồi, cái này nhiều không có lợi nhất. Trần Phong nhịn không được đối với cái này chỉ đại yêu nói ra. Các ngươi nhân loại đều đáng chết. Nặng nghề thanh âm từ nơi này chỉ đại yêu trong miệng truyền ra. Miệng phun tiếng người, quả nhiên là đã vượt qua lôi kiếp. Trần Phong ba người liếc nhau một cái, có chút lo lắng, mặc dù xem là lưỡng bại câu thương cục diện, nhưng là thật muốn tại đấu xuống dưới, Trần Phong ba người dù cho không chết cũng muốn trọng thương, ở chỗ này hỗn loạn địa phương muốn là bị thương, nguy hiểm như vậy trình độ sẽ sâu sắc tăng lên. Bất kể thế nào nói, cũng là ngươi vô duyên vô cớ công kích chúng ta trước đây, mọi người thật muốn liều cái ngươi chết ta sống, chỉ có thể tiện nghi người khác. Trần Phong lại lần nữa nói ra, hãy bất sàm luôn đi, các ngươi này tiên đô phải chết ở chỗ này. Cái này chỉ Lôi Cương Độc Giác Nưu chìm quát một tiếng lại lần nữa đối với Trần Phong ba người phóng đi. Thật sự là một đầu mang nưu. Trần Phong ba người mặc dù bất đắc dĩ, nhưng vẫn là cường giữ vững tinh thần tiến lên cùng cái này chỉ đại yêu đấu tại một đoàn. Nghĩ biện pháp tiêu diệt người này. Thiết Trường Không nói ra, nếu là có biện pháp cũng sẽ không kéo đến bây giờ rồi. Trần Phong cười khổ nói, ta phát giác được chung quanh có người tại đang xem cuộc chiến. Thượng Quan Vân nói ra, ta đã sớm đã nhận ra, nếu chờ chúng ta cùng cái này chỉ đại đần nưu liều đích người chết ta sống thời điểm, những dấu ở này bốn phía tu sĩ nhất định sẽ nhảy ra nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Trần Phong nói ra, nếu không chúng ta đem cái này chỉ đại yêu lại lần nữa hướng nhiều người địa phương dẫn qua đi. Thiết Trường Không ra lấy chú ý, được rồi, nếu thật là gặp được lợi hại gia hỏa, không may hay là chúng ta. Trần Phong lắc đầu nói ra, vậy làm sao bây giờ, chẳng lẽ lại cứ như vậy hao tổn. Thiết Trường Không nói xong lại lần nữa phát ra hơn 10 đạo kiếm khí đối với Lôi Cương Độc Giác Nưu công kích qua đi. Không thể nói trước đành phải dốc sức liệu mà rồi, hai người các ngươi phụ trách kiểm chế cái này đại gia hỏa, ta đến giải quyết nó. Trần Phong nói xong chính xác người lăng không bay lên, đã đến Lôi Cương Độc Giác Nưu trên không. Tốt, xem ta ngàn vạn lần kiếm khí. Thiết Trường Không há mồm một ngụm tinh khí phun tại trước mặt trường trên thân kiếm, lập tức, cái thanh này bảo khí cấp bậc trường kiếm lập tức tách ra trên trăm đạo kiếm khí, những kiếm khí này tựu thật giống sợi tơ tung hành, tạo thành ba đạo vòng kiếm, tầng tầng lớp lớp đối với Lôi Cương Độc Giác Nưu bao phủ qua đi. Mà đồng thời Thượng Quan Vân cũng đã phát động ra chính mình mạnh nhất công kích, đủ mọi màu sắc dây lưng lụa phô thiên cái địa đem cái này chỉ đại yêu bao khỏa tại trong đó. Tựu là cơ hội này. Trần Phong rất nhanh từ trên trời giáng xuống, trong tay huyết hồn như thiểm điện đâm vào Lôi Cương Độc Giác Nưu trong cơ thể. Đùng đùng, liên tiếp lôi điện chi lực theo trường mâu truyền đưa tới Trần Phong trên người, trong nháy mắt, Trần Phong chỉ cảm thấy toàn thân tê liệt chua xót, cực kỳ khó chịu, mà ngay cả tóc đều dựng thẳng lập, Trần Phong thậm chí nghe thấy được một cô nương cháy hương vị. Trần Phong cắn răng nhận thụ lấy loại này biến thái tư vị, bắt đầu vận chuyển trường sinh chân kinh bên trong thôn thiên hấp nạp thuật, mà huyết hồn bản thân thì có cường đại lực cắn nuốt, hiện tại hơn nữa Trần Phong biến thái công pháp, căn này huyết mâu lực cắn nuốt lại lần nữa tăng lên. Xuy xuy xuy xuy. Lôi Cương Độc Giác Nưu trên người bị trường mâu đâm trúng địa phương bắt đầu rất nhanh sụp đổ, khô cát, Trần Phong chỉ cảm thấy một cỗ cường đại chi lực huyết khí năng lượng tinh hoa tràn vào huyết hồn bên trong, thậm chí bởi vì năng lượng tinh hoa thật sự là quá cường đại, mà ngay cả huyết hồn đều không thể trước tiên hấp thu, vì vậy một cỗ năng lượng tinh hoa bắt đầu tràn chảy ra, chui vào Trần Phong trong cơ thể, bắt đầu ở Trần Phong trong cơ thể các nơi loạn chuyển. Từ xa nhìn lại, Trần Phong toàn thân thỉnh thoảng có lôi điện chi lực lừng lánh, trong lúc còn kèm theo từng đợt đùng thanh âm, loại này trang diện cho người một loại cường hãn trùng kích lực. Quy 1 chương 235, đánh chết đại yêu. Giống Lôi Cương Độc Giác Nưu bắt đầu phẫn nộ rồi, vốn trong lúc đánh nhau trên người bị chọc hơn mấy lần đều không có việc gì, chỉ cần có thời gian, thương thế trên người rất nhanh có thể khôi phục, nhưng là nhưng bây giờ bất động, bởi vì Lôi Cương Độc Giác Nưu đang cảm giác lực lượng trong cơ thể tại kịch liệt sói mòn lấy, ngay từ đầu chỉ là khí huyết tinh hoa tại sói mòn, thế nhưng mà về sau thậm chí ngay cả bổn nguyên chi lực cũng bắt đầu sói mòn, vì vậy Lôi Cương Độc Giác Nưu do phẫn nộ biến thành sợ hãi. 3333. Đối mặt kia lưới uy hiếp cái này chỉ đại yêu rốt cục bộc phát ra lực lượng cường đại, Thiết Trường Không cùng Thượng Quan Vân công kích nhau nhau nổ nát bấy, đem hết toàn lực cuốn lấy hắn. Trần Phong hét lớn. Tình huống hiện tại tiểu là mỗi nhiều một giây thời gian, Lôi Cương Độc Giác Nưu nguyên khí tiểu tiêu hao một phần, nếu một lần nữa cho Trần Phong mấy cái thời gian hô hấp, như vậy Trần Phong tiểu có năm chắc chế phục cái này chỉ đại yêu, mặc dù không thể thật sự tiểu đánh chết cái này chỉ đại yêu, nhưng là có thể đem đối phương đánh phế đánh cho tàn phế. Tốt, ta đây tiểu dốc sức liều mạng lại tới một lần ngàn vạn lần kiếm khí. Thiết Trường Không hét lớn, sau đó bắt đầu điều động còn lại toàn bộ lực lượng, thúc giục lấy chính mình bảo khí tản mát ra chói mắt kiếm quang. Kỳ thật Thiết Trường Không hiện tại cũng tiêu hao rồi, nhưng lại biết rõ tình huống nguy cấp, đành phải nỗ lực cố lấy toàn bộ lực lượng đến phát động công kích. Về phần Thượng Quan Vân, tình huống cũng cùng Thiết Trường Không không sai biệt lắm, trải qua vừa rồi đánh nhau, chính mình bảo khí Lưu Vân Phi mang đều đã tìm được nhất định được tổn hại, lực lượng trong cơ thể cũng chỉ còn lại có không đến 2-3 phần 10, nhưng là nhưng bây giờ biết rõ sự tình nguy cấp, chỉ có thể sử dụng một loại bí pháp đến trên phạm vi lớn thúc dục lực lượng trong cơ thể. Đầy trời dây lưng lụa lại lần nữa chồng chất mở rộng ra, theo bốn phương tám hướng đối với Lôi Cương Độc Giác Nưu tản đi vòng qua. Tốt lực lượng cường đại, nếu không phải ta hấp thu qua yêu hạch lực lượng, chỉ sợ muốn dung nạp những yêu lực này thực còn có chút khó khăn. Cảm thụ được bàng bạc lực lượng tại trong cơ thể mình xung đột, Trần Phong càng là cẩn thận không một chút phân tâm, cẩn thận lại cẩn thận, sợ khống chế không được cái này cổ lực lượng cường đại mà chống đỡ bạo kinh mạch của mình. Thôn thiên hấp nạp thuật mặc dù lợi hại, nhưng là Trần Phong dù sao tu vi không đủ, chỉ là lý giải đi một tí da lông bên trên da lông. Bình thường hấp thu luyện hóa yêu hạch bên trong yêu lực hay là không có vấn đề, nhưng là trong chiến đấu hấp thu một cái sống sờ sờ đại yêu tinh hoa, hay là rất mạo hiểm. Bành! Một cỗ lôi quang trùng trùng điệp điệp vành kích tại Trần Phong trên người, Trần Phong rốt cuộc không kiên trì nổi, cả người hướng không trung ném phi, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều có dòng điện bắt đầu khởi động, giờ khắc này, Trần Phong thiếu chút nữa đã hôn mê. Trong thức hải một đoàn linh hồn chi hỏa không ngừng thiêu đốt lên, một bộ linh hồn chi lực không ngừng hướng bốn phía khuếch tán lấy, rất nhanh xua tán Trần Phong hiện tại tê liệt cảm giác. Rất nhanh trên không trung lật ra lăn lộn mấy vòng, Trần Phong ổn định thân hình, vung tay lên, huyết hồn hóa thành một đạo huyết quang, lại lần nữa cắm ở lôi cương độc giác nhu trên người. Mà Trần Phong tắc thì là cả người vừa người bổ nhào xuống, trực tiếp đã rơi vào cái này chỉ đại yêu trên người, ngón trỏ nhập câu, thật sâu cắm vào lôi cương độc giác nhu trong vết thương, vì vậy đại lượng lực lượng tinh hoa lại lần nữa quần quần chui vào Trần Phong trong cơ thể. Oeng, oeng, oeng. Trong cơ thể các nơi huyệt khiếu bộc phát ra từng đợt tiếng oanh minh, nhất là Thiên Nguyên huyệt cùng Cực Từ huyệt cái này ba cái có bảo khí trấn áp huyệt khiếu, bạo phát đi ra lực lượng càng là hung mãnh, thật giống như ba con thôn thiên quái thú, không ngừng cắn nuốt tràn vào trong cơ thể yêu lực. Cảm thụ được trong cơ thể càng ngày càng nhiều yêu lực tinh hoa, Trần Phong cũng là âm thầm cảm khái, loại tu luyện này tốc độ thật sự là quá là nhanh, nếu bình thường chậm rãi hấp thu trùng quanh thiên địa linh khí lời nói, tự làm một năm cũng cô đọng không xuất ra nhiều như vậy lực lượng tinh hoa, lại là hay là đại yêu lực lượng tinh hoa, cái này có thể so mình bình thường hấp thu linh khí phẩm giai muốn cao hơn nhiều. Chân khí trong cơ thể càng ngày càng đầy đủ, thân thể cường độ mặc dù đang gia tăng, bất quá vẫn là quá chậm, chờ tháp tỉnh lại ta nên luyện hóa hấp thu cái kia hai tia ma thần huyết rồi. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Còn có lúc này đây ngắt lấy linh dược cũng không ít, trong đó càng có một ít có thể tăng cường linh hồn chi lực, nếu có thể luyện thành đan dược phục dụng lời nói hiệu quả sẽ tốt hơn, xem ra của ta tu vi hay là không đủ a, không biết lúc nào của ta trường sinh lâu có thể khai thủy luyện chế đan dược. Ngay từ đầu cái này chỉ đại yêu không ngừng gào thét, điên cuồng giãy giụa, trong đó hai lần đem Trần Phong đánh bay ra ngoài, làm cho Trần Phong cảm giác trên người xương cốt đều có vài chỗ xuất hiện vết rạn, nhưng là Trần Phong tựu thật giống một đầu sâu hút máu bình thường, tựu là nắm chặt lấy cái này chỉ đại yêu không phóng. Tại bổn nguyên chi lực đại lượng sói mòn về sau, cái này chỉ lôi cương độc giác như hung hăng càn quấy khí diễm bắt đầu giảm bớt, theo cái này chỉ đại yêu càng ngày càng suy yếu, Trần Phong thì là trở nên càng ngày càng lớn mạnh, cả hai chi ở giữa trên lệnh chính đang không ngừng kéo ra lấy. Kỳ thật Trần Phong thôn thiên hấp nạp thuật mặc dù thần kỳ, nhưng là giới hạn trong thực lực bản thân, hấp thu yêu lực tinh hoa xa xa không bằng trường mẫu huyết hồn hấp thu nhiều. Nếu chỉ dựa vào Trần Phong chính mình hấp thu, những yêu lực này tinh hoa tiểu là hai cái Trần Phong cũng muốn chống đỡ bạo. Vốn Trần Phong muốn bắt sống cái này chỉ đại yêu, nhưng là sự tình phát triển hướng đi ngoài Trần Phong dự kiến, thứ nhất, cái này chỉ đại yêu bổn nguyên chi lực đã tiêu hao hơn phân nửa. Về sau phát triển không gian tiểu hạn định rồi, thứ hai cái này chỉ đại yêu tính tình dị thường của bạo, đã đến này các loại cảnh giới y nguyên không chịu hạ phục, còn có là tối trọng yếu nhất một điểm tiểu là Trần Phong đã cảm ứng được bốn phía rình trộm chi nhân đã bắt đầu đối với chính mình ba người hạ thủ. Những rình trộm này chi nhân ngay từ đầu chỉ là đang trông xem thế nào, hiện tại thành công đợi đến lúc Trần Phong ba nhân cùng yêu thú lưỡng bại câu thương, sau đó nhịn không được bắt đầu đi ra đến bọ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau rồi. Hai người các ngươi cẩn thận, có người muốn đánh lén. Trần Phong nói xong lời này, như thiểm điện một mâu đâm vào cái này chỉ đại yêu trên đầu. Cái này xem như ta chạm sát con thứ nhất đại yêu a. Trần Phong có chút cảm khái. Nguyên khí hao tổn rất lớn, lôi cương độc giác nhu rốt cuộc ngăn không được huyết hồn cái thanh này mà khí hung uy, chỉ tới kịp gầm thét hai tiếng đã bị huyết hồn phát ra cường hoành lực lượng cắn nát thân thức, một ít tán loạn linh hồn mảnh vỡ cũng đều bị huyết hồn thôn vệ sạch sẽ. Mỗi lần sử dụng huyết hồn, cảm thụ được cái thanh này mà khí cường hoành uy lực, Trần Phong thì có một loại cảm giác kỳ quái, cái kia chính là cái thanh này mà khí tựa hồ không hề giống biểu hiện ra đơn giản như vậy. Bởi vì tại Trần Phong trong nhận thức biết, nhị phẩm bảo khí có lẽ xa xa không có như vậy biến thái, chỉ là thôn phệ tinh huyết cái này một công năng cũng không phải là những thứ khác bảo khí có thể làm được. Chẳng lẽ cái này ma khí còn có che giấu lai lịch không thành? Trần Phong có chút phỏng đoán. Đánh chết cái này chỉ đại yêu về sau, một căn độc giác, một khối yêu hạch rất nhanh đã rơi vào Trần Phong trong tay, cái này lưỡng kiện đồ vật trong đó ẩn chứa cường đại lôi điện chi lực, làm cho Trần Phong đều âm thầm kinh hãi. Nhưng là chân chính này thứ tốt, đại yêu trên người tinh hoa há là phàm phẩm, Trần Phong có chút thỏa mãn, cũng không uổng công trận này dốc sức liều mạng chém giết. Suy nghĩ một chút chính mình vậy mà đánh chết một cái lớn yêu, Trần Phong liền không nhịn được có chút đắc ý. Siêu siêu siêu. Liên tiếp ba người tu sĩ lục tục rơi vào Trần Phong ba người chung quanh, hình thành tam giác xu thế đem Trần Phong ba người vây quanh ở chính giữa. Mang thứ đó lấy ra a. Người tới không có trả lời, một người trong đó vừa lên đến tiểu xuất thủ, ở chỗ sâu trong bàn tay như thiểm điện đối với Trần Phong trong tay yêu hạch cùng độc giác chụp tới. Lúc này Trần Phong toàn thân rách tung tóe, càng có từng đạo miệng vết thương, thậm chí có địa phương còn có dòng điện chớp động, còn có từng khối bị lôi điện chi lực nướng cháy đen địa phương, mặc kệ tại cái gì mắt người xem ra xem, Trần Phong đều là bị thương nặng nhất một người, có thể kiên trì đến bây giờ chỉ sợ thể lực đã tiêu hao sạch sẽ rồi. Chứng kiến người này dẫn đầu đối với chính mình phát động công kích, Trần Phong lập tức nở nụ cười. Hiện tại Trần Phong trong cơ thể lực lượng không ngừng sôi trào bành trướng, đang nghĩ ngợi như thế nào phát tiết đâu rồi, lại thật không ngờ đã có người đưa tới cửa đến rồi. Muốn chết. Dừng tay. Thiết Trường không cùng Thượng Quan Vân đồng thời hét lớn, nhưng là hai người hiện tại tình trạng kiệt sức, căn bản cũng không có trên lực lượng trước ngăn trở, nói sau bên cạnh còn có hai người nhìn chằm chằm đấy. Lập tức người này phải bắt đến Trần Phong trên tay yêu hạch cùng độc giác, đột nhiên một đạo huyết quang hiện lên, Trung Hoa mọi người còn không có thấy rõ là như thế nào còn vậy sao, cái này trên thân người liền có hơn một cái trong suốt huyết lỗ thủng, hơn nữa trong cơ thể huyết dịch vẫn còn rất nhanh sói mà lấy, một cái hô hấp không đến, người này tiểu biến thành một cái thây khô ngã trên mặt đất, mà Trần Phong trong tay huyết mâu chính đang không ngừng ra bên ngoài nhỏ máu. Bởi vì huyết hồn hấp thu nhiều lắm yêu lực tinh hoa, hiện tại đã cho không giới lại càng không hơn tinh huyết rồi. Chứng kiến loại này tràn diện, còn lại hai người tất cả đều sợ ngây người, sau đó ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, sau đó hai người này phân biệt quay người, một cái rất nhanh hướng xa xa bỏ chạy, một người khác thì là phi thân đối với Thiết Trưởng Không hai người công kích qua đi. Người này phản ứng ngược lại là cực nhanh, nghĩ thầm lấy chạy trốn có chút khó khăn, còn không bằng trực tiếp chế trụ Thiết Trưởng Không hai người, như vậy chính mình còn có thể kiếm được một tia sinh cơ. Người này nhanh, nhưng là Trần Phong tốc độ nhanh hơn, Trần Phong thân hình không hiểu, trong tay huyết mâu đã rời khỏi tay, trực tiếp đem người này đinh trên mặt đất. Còn có một người, không chạy thoát được đâu. Trần Phong cười lạnh, một đầu dài trường xiềng xích không biết lúc nào đã theo trong tay kích xạ đi ra, lập tức đã đến 100 mét bên ngoài, đem chạy trốn tu sĩ trói buộc. Tại trường sinh tỏa liên buộc chặt ở đối phương ngay mắt, trường sinh tỏa liên thượng diện tiểu toát ra một cây gai nhọn hoắt, thật sâu đâm vào cái này người tu sĩ trong cơ thể. A, người này tu sĩ thống khổ đại gọi, chỉ cảm thấy chân khí trong cơ thể tinh huyết đang tại rất nhanh sói mòn lấy, chính mình no đủ thân thể cũng dần dần trở nên khô cát. Ma công, đây là ma công. Người này tu sĩ thẳng gọi, thanh âm dị thường hoảng sợ, lại để cho quỷ nghe xong đều cảm giác sợ hãi. Tại Trần Phong cảm ứng ở bên trong, ba người này một bị giết chết, chung quanh nhận nút những người khác lập tức dừng bước, nguyên một đám dùng gặp quỷ rồi ánh mắt nhìn xem Trần Phong. Hai người các ngươi như thế nào đây? Trần Phong thu hồi xiềng xích đi vào Thiết Trường Không cùng Thượng Quan Vân trước mặt hai người hỏi. Động liên tục tay khí lực cũng không có. Thiết Trường Không cười khổ nói, xem ra chúng ta muốn tìm một chỗ yên tĩnh khôi phục một chút. Trần Phong nói ra, như vậy chỉ có ly khai ngọn sơn phong này, đáng tiếc tại đây nhiều như vậy linh dược. Thượng Quan Vân nói ra, không nóng nảy, chờ chúng ta dưỡng tốt thương lại trở lại tự là, tại đây ngọn núi lớn như vậy, linh dược hơn đếm không hết, nói sau, nếu là thật tìm không thấy linh dược rồi, chúng ta có thể tiếp tục làm vốn ban đầu đi. Trần Phong cười nói. Thiết Trường Không cùng Thượng Quan Vân tự nhiên minh bạch Trần Phong nói ý tứ, đơn giản tiểu là đối với tu sĩ khác ra tay mà thôi. Quy 1 chương 236, giết đi ra ngoài. Nghe xong Trần Phong lời nói, Thiết Trường Không cùng Thượng Quan Vân đều khổ cười, Trần Phong cảnh giới so ra kém hai người, lại là Thái Ất môn đệ tử, không nghĩ tới làm việc dĩ nhiên là thổ phỉ cường đạo phong cách, làm cho hai người cười khổ đồng thời cũng cảm giác có chút kích thích. Hai người các ngươi tới gần ta một điểm, chung quanh có lẽ còn sẽ có người ra tay. Lúc này thời điểm Trần Phong cho hai người âm thầm truyền âm. Ai, tiếp được tiểu toàn bộ nhờ Trần huynh rồi. Thiết Trường Không cũng âm thầm truyền âm. Hiện tại Thiết Trường Không cùng Thượng Quan Vân cơ hồ xem như đã mất đi sức chiến đấu, chỉ có thể dựa vào lấy Trần Phong rồi, nếu Trần Phong rót nữa xuống, như vậy ba người rất nhanh cũng sẽ bị chung quanh tu sĩ xé thành mảnh nhỏ. Các ngươi nói nếu Liêu Thiên cùng Hư Tử Bình lúc này thời điểm xuất hiện, có thể hay không đối với chúng ta động thủ? Trần Phong bỗng nhiên cười hỏi. Cái này ấy ư, khó mà nói. Thiết Trường Không cau mày nói ra. Ha ha, vậy thì hy vọng hai người bọn họ không muốn xuất hiện. Trần Phong cười nói, sau đó trong tay huyết mâu mạnh mà đâm ra, vào một mảnh trong bụi cỏ. Phốp thử. A. Hét thảm một tiếng theo trong bụi cỏ truyền lại đi ra. Trần Phong rút ra huyết mâu, như thiểm điện lại ra tay nữa, từng đạo huyết quang theo mũi thương phát ra, mai phục tại trong bụi cỏ tu sĩ nhao nhao bị Trần Phong đánh chết. Liên tiếp đánh chết 6 gã tu sĩ Trần Phong mới dừng tay, cái này lúc sau đã không có tu sĩ dám ra tay rồi, bởi vì Trần Phong vừa rồi cử động thật sự là quá dầm dĩ trương bá nói. May mắn những tu sĩ này đều không có tu thành Chu Thiên chi lực, bằng không thì dù cho có huyết mâu nơi tay cũng muốn có một phen tranh đấu, bất quá may mắn huyết mâu hấp thu đại lượng lực lượng, cũng cần tìm người phát tiết thoáng một phát, nếu dựa vào ta lực lượng của mình, gặp được cao thủ cũng là không có cách, hy vọng Liêu Thiên như vậy tu sĩ không muốn ra tay. Trần Phong trong lòng cũng là không ngừng ý định lấy. Mặc dù Trần Phong trong nội tâm không có ngọn nguồn, nhưng là một khi phát giác được chung quanh có người mai phục, Trần Phong y nguyên bằng mạnh công kích đánh chết đối phương, làm cho những dấu ở kia bốn phía tu sĩ cũng không dám nữa tùy ý đối với chính mình ba người ra tay. Trần huynh, ngươi như vậy hội không phải ra tay quá độc ác, trong đó có mấy người thế nhưng mà không có chủ động công kích chúng ta à? Thiết Trường Không đông nhiên truyền âm nói. Nếu chờ đối phương một loạt mà lên công kích, ta là có thể chạy trốn, hai người các ngươi 89 phần 10 hội chết ở chỗ này. Trần Phong thản nhiên nói, sau đó trong tay huyết mâu mãnh liệt quăng ra. Một người tu sĩ bị đình đã bị chết ở tại trên một cây đại thụ, nguyên lai người này tu sĩ sử dụng ẩn thân phủ, cũng may mắn Trần Phong có thể phát hiện, bằng không thì chờ đến khoảng cách nhất định, đối phương sẽ phát động công kích. Những bí cảnh này 5-6 tầng gia hỏa đến trước mặt của ta đến, căn bản chính là chịu chết ta. Trần Phong trong nội tâm cười lạnh. Cách đó không xa một khỏa vừa thô vừa to đại thụ bên trên, Liêu Thiên cùng Hư Tử Bình hai người giấu ở nồng đậm cành lá ở bên trong, ánh mắt hai người xuyên qua tầng tầng lớp lớp cành lá, đã rơi vào Trần Phong ba người trên thân. Như thế nào đây? Chúng ta muốn không nên động thủ? Hư Tử Bình bỗng nhiên mở miệng hỏi. Chờ một chút. Cái này gọi Trần Phong tiểu tử có chút kỳ quái, Thiết Trường Không cùng Thượng Quan Vân cơ hồ đã không có sức chiến đấu, muốn thu thập căn bản chính là dễ dàng, nhưng là cái này gọi Trần Phong ra hỏa không đơn giản, ngươi xem trong tay hắn ma khí, tựu là chúng ta bị đâm trúng rồi, cũng là không chết tức thương, là trọng yếu hơn là người này chân khí trong cơ thể hùng hồn, tựa hồ vừa rồi đại chiến căn bản cũng không có tiêu hao nguyên khí, thật sự là kỳ quái. Liêu Thiên mặt sắc mặt nghiêm trọng, rất xa chằm chằm vào Trần Phong, trong nội tâm xoáy lên sóng to gió lớn. Hai người chúng ta ra tay, còn có thể thu nhặt không hết tên tiểu tử này. Nếu chờ Thiết Trường Không hai người khôi phục thực lực, chúng ta tiểu là lại muốn động thủ cũng không được, chớ quên, cái này ba người trên thân đều có bảo khí, đây chính là ba con dê béo à. Hư Tử Bình nhịn không được nói ra. Hay là nhìn nhìn lại, không muốn chủ quan, nếu không thể thoáng cái chém giết ba người này, về sau nhất định sẽ có liên tục không ngừng phiền thoái, chớ quên, ba người này thế nhưng mà phân thuộc ba môn phái, hơn nữa còn là cùng chúng ta cựu tiêu cung kỳ danh tiên đạo môn phái. Liêu Thiên nói ra. cái kia phải đợi tới khi nào, ta thế nhưng mà nhịn không được, dù sao là ở tiên sơn ở bên trong, loại này hiểm vẫn có thể bốc lên. Thư Tử Bình trong mắt hiện lên một tia sắc ý. Ta chỉ là muốn xác định thoáng một phát tiểu tử này đến cùng có bị thương hay không, nếu điều kiện phù hợp rồi, dù cho tiểu tử này không có bị thương, hai người chúng ta cũng có thể đánh chết hắn. Liêu Thiên cười lạnh nói. Đúng vậy, dù là tiểu tử này trên người có ma khí, nhưng là chỉ cần chúng ta động thủ, chém dụng tiểu tử này hay là không thành vấn đề. Thư Tử Bình thản nhiên nói. Ồ, ba người bọn họ vậy mà đã đi ra ngọn sơn phong này. Thư Tử Bình hai mắt mở to. Hẳn là tìm địa phương chữa thương a, chúng ta chậm rãi theo sau. Liêu Thiên gật đầu nói. Lúc này một thanh cực lớn phi kiếm tung bay ở giữa không trung, Trần Phong tay cầm huyết mâu đứng trên phi kiếm, Thiết Trường Không cùng Thượng Quan Vân thì là ngồi xếp bằng ngồi ngay ngắn, đắm chìm tâm thần, rất nhanh khôi phục lấy trong cơ thể tiêu hao lực lượng. Trần Phong một bên nhìn chăm chú lên tình huống xung quanh, một bên phân ra một tia tâm thần tiến vào Trường Sinh Tháp bên trong. Lôi Cương Độc Giác Như Yêu Hạch phiêu phù ở đang tại tu luyện từ điện ngân quang giao trước mặt, cảm thụ được yêu hạch bên trong dược lực, cái này chỉ đại yêu lập tức mở hai mắt ra. "Là yêu hạch." Từ điện ngân quang giao kinh hỉ nói. "Đã luyện hóa được cái này quả yêu hạch, ngươi có thể khôi phục bao nhiêu thực lực?" Trần Phong nhàn nhạt hỏi. "Hoàn toàn khôi phục." Từ điện ngân quang giao ánh mắt lộ ra lửa nóng thần sắc. "Vậy ngươi mau chóng khôi phục, hiện ở bên ngoài thật sự là quá nguy hiểm, ta cần trợ giúp của ngươi." Trần Phong nói xong câu này tiểu không nói thêm gì nữa. Từ điện ngân quang giao càng là dứt khoát, há miệng sẽ đem cái này quả yêu hạch nuốt vào. Đồng dạng đều là vượt qua lôi kiếp đại yêu, mặc dù cái này quả yêu hạch bên trong bổn nguyên chi lực đã biến mất một bộ phận, nhưng là đối với Từ điện ngân quang giao mà nói, khôi phục nguyên khí vậy là đủ rồi, thậm chí còn có thể làm cho thực lực của mình có chỗ tăng trưởng. Trần Phong thúc dục lấy Hạo Nhiên chân cương kiếm, rất nhanh tiểu bay ra hơn 1000 dặm, tìm cái cảm giác an toàn che giấu địa phương hàng rơi xuống. "Hai người các ngươi mau mau khôi phục thực lực a, ta cho các ngươi hộ pháp." Trần Phong cười thu hồi Hạo Nhiên chân cương kiếm. "Trần huynh, ngươi chẳng lẽ không có tiêu hao nguyên khí sao?" Thiết Trường Không rốt cục nhịn không được hỏi, vừa rồi ba người cùng nhau cùng lôi cương độc giác như chém giết, chính mình cùng Thượng Quan Vân đã kiệt sức, Trần Phong xem chân khí sung túc, thần hồn tràn đầy, loại tình huống này làm cho Thiết Trường Không hoài nghi mình có phải hay không nhìn hoa mắt. "Ta không sao, còn có thể kiên trì một hồi, các ngươi trước nắm chặt thời gian chữa thương a, dù sao tại đây nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, ai cũng không biết tiếp được còn sẽ có nguy hiểm gì." Trần Phong nói ra. Kỳ thật Trần Phong cũng không có biểu hiện ra như vậy bình tĩnh, bất kể thế nào nói mình hấp thu cũng là một cái lớn yêu tinh hoa lực lượng, dù là thôn tiên hấp nạp thuật càng lợi hại cũng cần một ít thời gian đến luyện hóa hấp thu những yêu lực này tinh hoa. Hơn nữa Trần Phong cảm giác huyết hồn cũng xuất hiện một vài vấn đề, tựa hồ là hấp thu quá nhiều huyết khí tinh hoa, lúc này đã trở nên yên lặng bình tĩnh, mặc dù y nguyên bị Trần Phong cầm trong tay, nhưng là Trần Phong lại biết hiện tại huyết hồn căn bản là không thể phát huy ra có lẽ có lực lượng, về phần khát máu chi lực vậy thì càng không có thể, thì ra là so bình thường pháp khí mạnh hơn một chút như vậy điểm. Hai người này quả nhiên hay là theo kịp rồi, chỉ là không biết bọn hắn hội sẽ không xuất thủ, nếu ra tay lời nói ta có thể ứng phó không được. Trần Phong có thiên tầm kính tại thân, tự nhiên có thể cảm ứng được Liêu Thiên cùng Hư Tử Bình tung tích. Lúc này hai người này tụ tại chính mình ba người trăm trượng bên ngoài. Loại trình độ này khoảng cách đối với những bí cảnh này tu sĩ mà nói thì ra là nháy mắt sự tình, nếu Liêu Thiên hai người muốn đối với Trần Phong ba người động thủ, như vậy chỉ cần một cái chạy nước rút có thể đi vào ba người bên người. Trần Phong tiểu như vậy tùy ý đứng đấy, trong tay trường mâu một mực không có bông, nhưng là Trần Phong trong cơ thể lại đã xảy ra ba đạo mãnh liệt biến hóa, hấp thu đến cường đại yêu lực tinh hoa vẫn còn Trần Phong trong cơ thể chứa được lấy, Trần Phong đang tại cố gắng luyện hóa lấy. Hiện tại Trần Phong đã tu luyện đến bí cảnh tầng thứ 4, tương ứng huyệt khiếu cũng đã mở đi ra, tiếp được Trần Phong nên đột phá bí cảnh tầng thứ 5 lúc sau, nếu lực lượng đầy đủ, Trần Phong có thể đơn giản đả thông tầng thứ 5 thức hải bích trướng, nhưng là đối với tầng thứ 5 tương ứng huyệt khiếu, Trần Phong lại không có tìm được đầu mối. Tầng thứ 5 thức hải muốn mở huyệt khiếu gọi ngũ hành huyệt, cũng có một cái nói chuyện gọi năm nguyên huyệt, cũng gọi là vô hình gặp nhau, hoặc là năm nguyên luân hồi, tại bình thường trong khi tu luyện Trần Phong cũng nhiều lần nếm thử, ý đồ cảm ứng cái này ngũ đại huyệt khiếu, nhưng vẫn không có thu hoạch, lúc này đây tu luyện phương thức tựa hồ cùng dĩ vãng không giống với. Phía trước 4 tầng trong quá trình tu luyện, Thiên Nguyên huyệt, Cực Tư huyệt, Tam Tinh huyệt cùng với 4 cực huyệt toàn bộ đều rõ ràng bày ở chỗ này, chỉ cần có thể đả thông mở đi ra là được rồi. Nhưng là cái này ngũ hành huyệt nhưng có chút mơ hồ, hoặc là nói căn bản cũng không có một tia cảm ứng, cho dù là Trần Phong hoàn toàn dựa theo Trường Sinh Chân Kinh bên trên giới thiệu đều không chỗ hữu dụng. Xem ra vẫn có vài chỗ ta không có làm hiểu hoặc là nói không có lý giải tinh tưởng, hiện tại chỉ cần đem trong cơ thể yêu lực hoàn toàn luyện hóa, ta tiểu lại nên trùng kích bí cảnh tầng thứ 5 rồi, cũng không biết đạo tháp chuyện gì xảy ra, gần đây luôn vô thanh vô tức biến mất, chẳng lẽ lại còn là vì cái con kia thôn phệ thú nguyên nhân, ta xem con yêu thú kia cũng không có bao nhiêu lợi hại a. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Rất nhanh, một canh giờ đi qua, Trần Phong cảm giác lực lượng trong cơ thể không ngừng ổn định tăng trưởng, mà sau lưng cách đó không xa Thiết Trường Không cùng Thượng Quan Vân hai người cũng tiến nhập tầng sâu lần trong khi tu luyện, trên người hai người này khí tức đã ở dần dần khôi phục lấy, trong cơ thể tiêu hao nguyên khí cũng đang không ngừng tăng lên lấy. Siêu siêu. Lúc này thời điểm Liễu Thiên cùng Hư Tử Bình một trái một phải xuất hiện tại Trần Phong trước mặt, hai mắt chăm chú nhìn Trần Phong, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Hai người này quả nhiên hay là nhịn không được, chỉ là không biết bọn hắn hội sẽ không xuất thủ, nếu ra tay nhất định là lôi đình công kích, dùng ta hiện tại bổn sự căn bản không phải hai người này đối thủ, nếu đào tẩu đến không có vấn đề. Nhưng là Thiết Trường Không hai người có thể tiểu giữ không được. Trần Phong trong lòng có chút do dự. "Trần Phong, các ngươi ở chỗ này làm gì?" Hư Tử Bình đầu tiên mở miệng. "Hai vị xem ra thu hoạch tương đối khá a." Trần Phong đáp phi sở vấn. "Ha ha, chỉ là ngắt lấy vài quặng hoa hoa thảo thảo mà thôi, cũng không phải như mấy vị sư đệ sư muội đánh chết một cái lớn yêu." Liêu Thiên vừa cười vừa nói. "Đúng rồi, Thiết sư đệ cùng Thượng Quan sư muội có phải hay không bị thương?" Liêu Thiên nói xong tiểu muốn đi ra phía trước. Hai vị xin dừng bước. Trần Phong tiến lên chặn hai người đường đi. Quy 1 chương 237, ngăn trở. Chứng kiến Trần Phong ngăn cản chính mình hai người đường đi, Liễu Thiên cùng Hư Tử Bình trong mắt không hẹn mà cùng hiện lên một tia sắc cơ. Như thế nào Trần Phong, ngươi đây là ý gì, vì cái gì ngăn trở đường đi của chúng ta? Liễu Thiên nhàn nhạt nói ra. Thiết sư huynh cùng thượng quan sư tỷ đang tại chữa thương, chịu không nổi người khác quấy rầy, các ngươi nếu có chuyện gì hay là chờ bọn hắn thương thế tốt rồi nói sau. Trần Phong lạnh lùng nói ra. Chính là vì bọn hắn bị thương, ta mới chịu đi xem một cái, chúng ta đều là Bắc Nguyên Tiên Đạo môn phái, có lúc nào đều muốn giúp đỡ lẫn nhau bề bộn. Liễu Thiên nói xong đi nhanh đi lên phía trước đi, hồn nhiên không quan tâm trước mặt Trần Phong. Trần Phong nhướng mày, bước chân dừng lại, toàn thân chân khí vận chuyển, cương khí bắt đầu khởi động, trùng trùng điệp điệp cùng Liễu Thiên đụng vào nhau. Bành! Một tiếng nặng nề tiếng vang, Trần Phong cùng Liễu Thiên đồng thời lui về sau đi, chỉ là vừa mới một cái va chạm, trên mặt đất tiểu tạc ra một cái hố sâu, điều này nói rõ hai người vừa rồi va chạm đều ẩn chứa lực lượng cường đại. Trần Phong sắc mặt không thay đổi, trong nội tâm thì là thầm giận mình, vừa rồi cùng Liễu Thiên va chạm, Trần Phong chỉ cảm thấy đối phương trên người có một cỗ hấp lực, một cỗ dính lực, chính mình thân hình đều thiếu chút nữa bất ổn, hành tốt chính mình hấp thu đại lượng yêu lực chứa đựng, vừa rồi đụng một cái tử phóng xuất ra đi, bằng không chỉ là lần này đơn giản va chạm có thể lại để cho Trần Phong ăn một cái thiệt to nhỏ. Xem ra cái này là Chu Thiên chi lực, quả nhiên có chút huyền ảo. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Không riêng gì Trần Phong giật mình, Liễu Thiên thì là càng thêm giật mình, nhìn xem Trần Phong, trên mặt biểu lộ kinh nghi bất định, phải biết rằng vừa rồi nhưng là chân chính lực lượng va chạm, một điểm giả đều xâm không được, không nghĩ tới chính mình cái bí cảnh tầng thứ 9 tu sĩ dựa vào chân khí tu vi vậy mà không có áp đảo đối phương, cái này bí cảnh tầng thứ 4 tiểu gia hỏa, cái này nếu nói ra không nói có thể ở tu luyện giới dẫn phát bao nhiêu chấn động, tự là tự mình cũng sẽ danh dự. Sẽ không, mất mặt về đến nhà. Thằng này chân khí như thế nào như vậy hùng hậu, mặc dù còn so ra kém ta, nhưng lại đủ để cùng cô động ra Chu Thiên chi lực tu sĩ so sánh với, chẳng lẽ thằng này là giả heo ăn thịt hổ, hắn căn bản cũng không phải là bí cảnh tầng thứ 4 tu sĩ, mà là một cái che giấu cao thủ, ngược lại là có khả năng này, bằng không thì thằng này sao có thể luyện hóa lợi hại như vậy bảo khí, làm sao bây giờ, còn muốn không nên động thủ. Liễu Thiên cũng là có chút ít khó khăn rồi. Trần Phong, ngươi muốn làm gì? Biểu hiện ra Liễu Thiên nhưng lại nổi giận, chấn động toàn thân, một cỗ khí lưu bắt đầu vây quanh quanh thân xoay tròn, đồng thời một tia nhạt kim sắc sáng bóng theo trong cơ thể tràn ngập đi ra, rất nhanh ngay tại trước mặt ngưng tụ thành một thanh cổ quái binh khí. Chứng kiến loại này pháp quyết Trần Phong ngược lại là sửng sốt một chút, không nghĩ tới Liêu Thiên tu luyện cũng là một loại kỳ lạ ngưng binh chi thuật. Trần Phong tâm thần khẽ động, hạo nhiên chân cương kiếm tung bay tại trước mặt, tách ra một tia lăng lệ ác liệt kiếm quang. Như thế nào, Trần sư đệ thật sự muốn ý định cùng ta động thủ? Liêu Thiên thản nhiên nói, quanh thân khí lưu xoay tròn càng thêm cấp tốc. Chỉ cần các ngươi thành thật thật ở chỗ này ở lại đó, ta tự nhiên sẽ không cùng các ngươi động thủ. Trần Phong cũng không dám kinh thường, nếu chỉ có Liêu Thiên một người, dù cho không là đối thủ Trần Phong cũng có tự tin dây dưa ở đối phương, nhưng là bên cạnh còn có một Hư Tử Bình, lần này trang diện tiểu không giống với lúc trước. Ngươi cho rằng tiểu ngươi có bảo khí sao? Hư Tử Bình tiến lên cười lạnh nói, vung tay lên, lưu quang thuẫn xuất hiện tại trước mặt, trầm trọng kín khí tức coi như núi cao đối với Trần Phong thẳng bổ nhào qua. Khá lắm, ta cho rằng đây chỉ là một kiện phi hành pháp khí, không nghĩ tới trong đó còn ẩn chứa cường đại thổ chi lực. Trần Phong trong nội tâm càng thêm đề phòng rồi. Như thế nào, chẳng lẽ trong Nguyên Hư gia muốn cùng chúng ta Bắc Nguyên Tiên Đạo môn phái khai chiến sao? Trần Phong bắt đầu chuyện thiếm, chỉ tại kéo dài thời gian. Ha ha ha ha, lời này thật sự là buồn cười, ngươi có phải hay không ngu ngốc à, ngươi cho rằng ngươi là ai à, tiểu coi như ngươi là Tiên Đạo môn phái trưởng giáo nhi tử, hiện tại giết ngươi cũng sẽ không có người biết rõ. Hư Tử Bình nhịn không được cười nhạo nói, "À, đúng không, vậy thì động thủ thử xem, cùng lắm thì lưỡng bại câu thương, cá chết lưới rách, ta nghĩ tới ta nếu dốc sức liều mạng, nhất định có thể tiêu diệt các ngươi một người trong đó." Trần Phong nhạt cười nhạt nói. Quả nhiên, nghe xong Trần Phong lời này, Liễu Thiên cùng Hư Tử Bình hai người trong mắt đều hiện lên một tia chần chờ, không có lập tức động thủ. "Hừ, chỉ là một cái bí cảnh tầng thứ 4 tiểu gia hỏa mà thôi, chúng ta liên thủ chém giết hắn dễ dàng." Hư Tử Bình cắn răng nói. "Vậy mà sao, các ngươi tiểu nhận định tiểu đánh chết ta?" Trần Phong cười lạnh nói, trong tay huyết mâu không ngừng huy động, lập tức một cỗ nồng đậm huyết sát chi khí giải ở giữa không trung. Tốt huyết tinh ma khí, không biết giết bao nhiêu người, cũng tốt, hôm nay ta tiểu thay trời hành đạo, nói cái gì cũng không thể khiến loại người như ngươi ma đầu nguy hại tu luyện giới. Liêu Thiên đại nghĩa lăng nhưng nói. Nghe xong lời này Trần Phong thiếu chút nữa không cười đi ra, này lý do không khỏi cũng mới đường hoàng đi à nha, thực thiếu thằng này có thể nói được. Đã các ngươi cố ý muốn ra tay, vậy cũng đừng trách ta khách khí. Trần Phong nói xong một dậm chân, mặt đất bùn đất chấn động, kịch liệt tung bay, hình thành từng khối đống đất đối với Liêu Thiên cùng Hư Tử Bình công kích qua đi. Đồng thời từng đạo trường sinh tỏa liên rất nhanh theo Trần Phong trong cơ thể bay vụt đi ra, hỗn hợp có hỗn loạn bùn đất đối với hai người quấn đi vòng qua. Đã sự tình không cách nào tránh đi, như vậy tiểu chính mình xuất thủ trước a. Lưu Quang Thuẫn, phá. Hư Tử Bình một tiếng quát nhẹ, một mặt cực lớn tấm chắn tản ra từng vòng lưu quang theo trong đất bùn phá tan đi ra, áp lực cường đại coi như tiểu sơn đối với Trần Phong chấn áp qua đi. Lưu Kim Xích Nguyệt Trảm. Liêu Thiên sử xuất chiêu thức một hồi hoa lệ, coi như có một vòng xích sắc loan nguyệt từ thiên không rơi xuống, sau đó cấp tốc xoay tròn lấy đối với Trần Phong xoắn giết đi qua, ánh trăng rơi, mà ngay cả không gian chung quanh đều bị mổ ra đến. Giang giác, giang giác, giang giác. Trần Phong phát ra trường sinh tỏa liên nhau nhau bị chém đứt, mạnh mẽ cương khí nhanh như tên bắn mà vượt qua, tựa hồ muốn đem Trần Phong cho cắt thành hai nửa. Đao kiếm tung hành. Trần Phong vung tay lên, một thanh trường sinh đao, một thanh trường sinh kiếm gào thét mà ra, giao nhau thành thập tự hình dạng đối với Liêu Thiên Lưu Kim Xích Nguyệt Trảm đánh tới. Lúc này thời điểm Hư Tử Bình tấm chắn công kích đã đến, tại Lưu Quang Tuấn cường đại áp bách phía dưới, Trần Phong chỉ cảm thấy chung quanh mặt đất cũng bắt đầu hạ xuống, cường đại dưới áp lực làm chính mình đều cảm giác có chút không thở nổi. Người này vậy mà thật sự có tài, chắc không được có thể cùng Liêu Thiên liên hợp cấu kết với nhau làm việc xấu. Trần Phong trong nội tâm cười lạnh, trong tay huyết sắc trường mâu như thiểm điện đâm đi ra ngoài. Xem là của ngươi thuận gian chắc, còn là của ta mâu sắc bén. Trần Phong lạnh lùng nói ra. Một tiếng chói tai nổ mạnh, Trần Phong liên tiếp lui về phía sau, trong tay huyết mâu không ngừng chấn động lấy, cường đại rung động lắc lư chi lực y nguyên trong người chấn động bất hủ, làm cho Trần Phong cực kỳ khó chịu. Chu Thiên Đất Hoàng Quyền. Lúc này thời điểm một chỉ cực lớn màu vàng đất nắm đấm bỗng nhiên phá không mà đến, ầm ầm rung động đối với Trần Phong oanh kích qua đi. Phá! Trần Phong tâm thần khẽ động, Hạo Nhiên Chân Cương kiếm rất nhanh bay ra, tia chớp một kiếm sẽ đem cái này chỉ cực lớn nắm đấm chém vỡ, nhưng là ngay sau đó rồi lại có một chỉ Chu Thiên đại thủ ấn đối với Trần Phong đập đi qua. Lần này Trần Phong rốt cuộc bận không qua nổi, bị cái này chỉ đại thủ ấn trùng trùng điệp điệp đập tại trên thân thể, đem Trần Phong xa xa đánh bay đi ra ngoài. Oeng! Trần Phong trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất, cứng rắn mặt đất nhiều ra một người hình thể trạng. Lần này mới có thể làm thằng này đi à nha. Liêu Thiên tự nhiên biết rõ chính mình thoáng một phát có bao nhiêu lực đạo. Bèo. Ai biết Trần Phong thân hình rối ra, rất nhanh theo trên mặt đất bò, vụ vụ trên người bùn đất, xem tựa hồ không có bị thương. Khá lắm, tiểu tử này thân thể vậy mà cường hành như vậy. Liêu Thiên cùng Hư Tử Bình tất cả đều lắp bắp kinh hãi. Trần Phong vây tay một cái, Hạo Nhiên Chân Cương kiếm rất nhanh rơi trong tay, lần thứ nhất giao thủ Trần Phong đã bị đánh phi, Trần Phong lúc này mới cảm giác áp lực cường đại, chính mình căn bản cũng không phải là hai người đối thủ, nếu liều mạng xuống dưới, chính mình chỉ có tìm thay vạn. Tiểu tử, thật sự có tài. Liêu Thiên cười lạnh nói. Bất quá ta nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu thời gian. Liêu Thiên hai người nhìn xem Trần Phong không có chạy trốn, lúc này mới trong nội tâm hơi định, nếu Trần Phong tập trung tinh thần muốn chạy trốn, Liêu Thiên cùng Hư Tử Bình hai người tiểu là liên thủ cũng không có để lại Trần Phong. Hai người đều là danh môn đại phái đệ tử, như vậy liên thủ đối phó một mình ta có phải hay không hơi quá đáng. Trần Phong vừa cười vừa nói, không nên cùng hắn nói nhảm, tiểu tử này tại kéo dài thời gian, tận mau ra tay giết hắn đi. Liêu Thiên cùng Hư Tử Bình liếc nhau, không có cho Trần Phong nhiều lời cơ hội, đồng thời ra tay đối với Trần Phong công kích qua đi. Trần Phong sợ hai ba người giao chiến ảnh hưởng đến thiết trường không cùng thượng quan vân, vì vậy biến lớn liền hướng xa xa chuyển rời qua đi, mà Liêu Thiên hai người cũng không nói thêm gì, dù sao tại hai người ý định trong tiểu là trước giải quyết Trần Phong, chỉ cần đem Trần Phong giải quyết, như vậy bị thương thiết trường không cùng thượng quan vân căn bản cũng không có sức phản kháng. Giao thủ không bao lâu, hai đánh một cục dưới mặt, Trần Phong lại lần nữa bị đánh bay ra ngoài, lúc này đây Trần Phong so sánh thảm một ít, lại bị Liêu Thiên Chu Thiên chi lực ngưng tụ thành năm đấm đánh trúng, lần này Trần Phong tiểu đã nghe được trong cơ thể xương cốt vỡ ra thành âm. Chậc chậc, lúc này đây can thiệp vào thế nhưng mà chịu thiệt rồi. Trần Phong cười khổ nói, sau đó lấy ra một chương ẩn thân phủ dán tại trên người mình, Trần Phong thân hình lập tức tiểu biến mất trên không trung. Ẩn thân phủ, thủ đoạn nhỏ mà thôi, xem ra buộc hắn đi ra. Liêu Thiên cười lạnh nói, sau đó một bộ linh hồn chi lực theo Liêu Thiên trong thức hải phát ra, đối với bốn phía càn quét qua đi. Chỉ là một cái hô hấp, Trần Phong thân hình tiểu một lần nữa hiện lộ đi ra. Nhìn ngươi hướng chạy đi đâu, tiếp ta một cái linh hồn chi nhận. Liêu Thiên hai mắt ánh sáng chớp động, phát ra linh hồn chi lực rất nhanh ngưng tụ, trong nháy mắt tiểu ngưng tụ thành một thanh lưỡi đao, gào thét lên đối với Trần Phong quét ngang qua. Linh hồn chi nhận, thằng này đã đến cửu cửu quý nhất chi cảnh, lập tức muốn đột phá đến thiên nhân cảnh rồi. Trần Phong trong nội tâm hoảng hốt, biết rõ không tránh thoát, cắn răng một cái, trong tay huyết hồn rất nhanh chắn trước mặt mình. Đón lấy Trần Phong cũng cảm giác toàn thân một hồi, một cỗ sắp xếp núi đảo hải lực lượng truyền lại trên người mình, đồng thời còn có một cỗ lăng lệ ác liệt linh hồn chi lực không ngừng đối với mình thức hải chui vào, muốn đem mình thức hải bổ một phát hai đoạn. Thật là lợi hại linh hồn chi lực, bất quá có thể đi vào ta thức hải chỉ là một ít dư ba, căn bản là thương không đến ta. Trần Phong trong thức hải linh hồn chi lực không ngừng gào thét, rất nhanh sẽ đem xâm nhập trong đó linh hồn chi lực tiêu diệt hết. Quy 1 chương 238, Khôn cùng Hoa Nguyên. Mặc dù hóa giải xâm nhập thức hải linh hồn chi lực, nhưng là Trần Phong lại cũng không sống khá giả, bởi vì tại đây đạo lăng lệ ác liệt linh hồn chi nhận công kích phía dưới, Trần Phong cả người lại lần nữa bay lên trời, trước ngực thậm chí bị cắt mở một đạo sâu đủ thấy xương miệng vết thương, máu tươi không muốn sống phun ra ngoài tuôn. Ha ha ha ha, tiểu tử, cho ta tới a. Chứng kiến Trần Phong trọng thương, Hư Tử Bình hưng phấn, cũng nhịn không được nữa, một thả người đã đến Trần Phong trước mặt, sau đó đối với Trần Phong chụp tới. Bất quá Trần Phong trước mặt không gian một hồi chấn động, một chỉ màu trắng bạc long trảo theo trong không gian đưa ra ngoài, trực tiếp bắt được Hư Tử Bình, sau đó mạnh mà kéo một phát, Hư Tử Bình hay theo long trảo cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa. Một cái đại người sống cứ như vậy biến mất không thấy, hơn nữa còn là tại chiếm cứ thượng phong dưới tình huống, loại này mãnh liệt tương phản làm cho Liêu Thiên lập tức dừng lại công kích động tác, đồng thời để phòng lui về sau một khoảng cách, mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Trần Phong. Vừa rồi cái kia là cái gì? Liêu Thiên lạnh lùng hỏi, trong thanh âm có một ít rất nhỏ sợ hãi. Muốn biết là cái gì, ngươi tới chẳng phải sẽ biết rồi. Trần Phong lúc này đã ổn định thân hình, ngón tay búng ra tầm đó, một căn rất nhỏ thiên tẩm ti rất nhanh đem tràn ra miệng vết thương câu lại, trường sinh chân khí rất nhanh lưu chuyển phía dưới, miệng vết thương huyết dịch bắt đầu rất nhanh cứng lại, giờ khắc này tiểu hiện lộ Trần Phong cường hoành khép lại chữa trị năng lực. Liêu Thiên ánh mắt chớp động lên, cho là có trước một màn, Liêu Thiên cũng không dám nữa đơn giản ra tay, sự tình vừa rồi thật sự là thật là quỷ dị, Liêu Thiên tại không có làm minh bạch trước khi cũng sẽ không cái kia tánh mạng của mình hay nói giỡn. Vì vậy cục diện sẽ thấy độ giằng co, Liêu Thiên không ra tay, Trần Phong càng thêm không nóng nảy, mà là nhẹ nhàng như thường bắt đầu chữa trị thương thế trên người. Loại này tùy ý tình huống làm cho Liêu Thiên càng thêm kiêng kỵ. Thời gian một phần phần đích đi qua, cuối cùng nhìn Thiết Trường Không hai người liếc, cắn răng một cái vậy mà quay người đã đi ra, hơn nữa một câu đều không có nói. Vẫn nhìn Liêu Thiên thân ảnh biến mất tại trong ánh mắt của mình, Trần Phong lúc này mới thở dài một hơi, sau đó chậm rãi bàn ngồi dưới đất, lúc này mới đem tâm thần tiến vào Trường Sinh Tháp bên trong. Trường Sinh Tháp ở bên trong, Hư Tử Bình nằm sấp trên mặt đất, trên người trấn áp lấy một chỉ cực lớn long trảo, bộ dáng thê thảm đến cực điểm. Cái này đương nhiên là Tử Điện Ngân Quang Giao kỳ tác, nếu không phải Tử Điện Ngân Quang Giao còn không có hoàn toàn khôi phục, vừa rồi cũng đã bay ra ngoài đại sát tứ phương rồi. Linh hồn chi lực không ngừng biến hóa, rất nhanh tựu ngưng tụ thành Trần Phong bộ dáng, vốn dựa theo Trần Phong tu sĩ còn tới không được loại trình độ này, nhưng là mượn nhờ Trường Sinh Tháp công hiệu, Trần Phong sớm làm được một bước này, đương nhiên cũng chỉ là hạn chế tại Trường Sinh Tháp ở bên trong, nếu tại bên ngoài, tựu là Trần Phong linh hồn chi lực có mạnh mẽ hơn nữa gấp 10 lần cũng làm không được ngưng tụ thành chính mình bộ dáng trình độ. "Là ngươi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Hư Tử Bình nằm rạp trên mặt đất hoảng sợ kêu lên. Trần Phong vây tay một cái, Hư Tử Bình trong tay lưu quang thuần bay tới, rơi tại trong tay mình, Trần Phong nhìn sau đó cười nói, "Chỉ là nhất phẩm bảo khí, cấp bậc tựa hồ thấp chút." Nghe xong Trần Phong lời nói, Hư Tử Bình thiếu chút nữa nổ ra huyết đến, "Ngươi cho rằng bảo khí là vườn rau ở bên trong rau cải chăng a, nếu không phải mình tại Hư gia có chút thân phận, thực còn không chiếm được cái này bảo khí." Bèo. Trần Phong vung tay lên sẽ đem cái này bảo khí ném vào một bên, sau đó bàn tay lại lần nữa huy động, Hư Tử Bình trên cổ tay không gian cổ tay luân bay ra. "Thứ tốt ta, thứ tốt, loại này cấp bậc chữ vật pháp bảo ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy đấy." Trần Phong nhìn xem trong tay không gian cổ tay luân cười nói, "Ngươi." Hư Tử Bình sắc mặt trướng đến đỏ bừng, đã có tranh kết trước, chỉ cảm giác mình coi như cái thất gỗ bên trên một con cá, mặc cho đối phương xâm lược. "Lập tức đem ta thả ra, trong chúng ta Nguyên Hư gia không phải ngươi có thể trêu chọc." Hư Tử Bình uy hiếp đạo. "Tiểu tử, ta không cần biết ngươi là cái gì người, lại càng không quản ngươi có thế nào lai lịch, nhưng là hôm nay ngươi đối với ta xuất thủ, như vậy ngươi cũng đừng có nghĩ đến còn sống đi ra ngoài rồi." Trần Phong cười lạnh nói, "Ngươi muốn giết ta?" Hư Tử Bình càng thêm sợ hãi rồi. Trần Phong lạnh lùng nhìn đối phương liếc, không hề để ý tới hắn, mà là nhìn về phía Tử Điện Ngân Quang Giao, "Ngươi bây giờ khôi phục như thế nào đây?" "Năm tầng, một lần nữa cho ta một ít thời gian, ta có thể hoàn toàn khôi phục." Tử Điện Ngân Quang Giao trầm giọng nói ra. "Cũng tốt, các ngươi yêu loại đều ăn người a, người này sẽ dạy cho người xử lý." Trần Phong nói xong sẽ thấy Độ đã đi ra Trường Sinh Tháp. "Không phải đi, thả ta đi ra ngoài, không muốn giết ta." Hư Tử Bình vội vàng hét lớn. Nhưng là Trần Phong lại không để ý đến đối phương, như là đã lựa chọn đối với tự mình ra tay, như vậy chiến bại bị giết cũng không có chuyện gì để nói. Lúc này đây không còn có người xuất hiện quấy rầy, Trần Phong cũng vui vẻ chữa thương tu luyện, một ngày sau đó Trần Phong thương thế trên người hoàn toàn khôi phục, mà ngay cả trong cơ thể ẩn nút một ít yêu lực tinh hoa đô bị Trần Phong đã luyện hóa được một bộ phận. Lại đi theo không bao lâu Thiết Trường Không cùng Thượng Quan Vân cũng lục tục tỉnh lại, lúc này hai người này đã hoàn toàn khôi phục nguyên khí, một lần nữa khôi phục cường đại sức chiến đấu. "Đa tạ Trần huynh hộ pháp." Thiết Trường Không cảm kích nói ra. "Vừa lần các ngươi lúc tu luyện Liễu Thiên cùng Hư Tử Bình hai người xuất thủ." Trần Phong đem sự tình vừa rồi nói một lần. "Cái gì? Liễu Thiên quả nhiên hay là động thủ?" Thiết Trường Không cười lạnh nói. "Nếu có thể còn sống đi ra ngoài, chúng ta Lưu Vân Các cũng sẽ không cùng hắn thôi." Thượng Quan Vân cũng nói. "Nếu có thể lại lần nữa gặp được hắn, trực tiếp giải quyết tự là." Trần Phong vừa cười vừa nói, lúc này Liễu Thiên cũng lên Trần Phong tất sát danh sách. "Hiện tại chúng ta đã khôi phục nguyên khí, có phải hay không tiếp tục phản hồi này tòa tràn ngập linh dược tiên sơn?" "Đúng vậy, ta cũng có quyết định này, này tòa đỉnh núi thượng diện vượt qua ngàn năm dược linh dược vô số kể, hơn nữa chúng ta vẫn chỉ là tại giữa sườn núi địa phương, muốn tiếp tục hướng bên trên, khó bảo toàn không có vượt qua vạn năm linh dược, cho dù là có thể được đến một cây, tấn chức thiên nhân cảnh cũng không là vấn đề rồi." "Đi, sự tình không chần chờ, chúng ta lập tức hành động." Bất quá Trần Phong ba người rất nhanh tiểu thất vọng rồi, ba người rất nhanh liền phát hiện sự tình không phải mình tưởng tượng cái kia dạng, và ba người lại lần nữa trở lại này tòa đỉnh núi vị trí thời điểm, chứng kiến nhưng lại một cái khác sở tiêu đi ô cảnh. "Ta nhớ được tại đây hẳn là tòa sơn phong a, hiện tại như thế nào biến thành bình nguyên?" Nhìn xem dưới chân hình thành mặt đất, Trần Phong nhịn không được nói ra. "Không phải là chúng ta tìm lộn chỗ a?" Thượng Quan Vân hoài nghi đạo. "Có lẽ không sai được, tiểu là cái phương hướng này." Thiết Trường Không cau mày nói ra. "Nơi này chính là tiên sơn, cũng không phải chỗ bình thường. Có lẽ chúng ta đi tiến vào mặt khác một tầng kết giới cũng nói không chừng." Trần Phong nói ra. "Đã tìm không thấy rồi, cũng không cần cưỡng cầu, chúng ta hay là đi địa phương khác xem một chút đi." Ba người mặc dù nói như vậy, nhưng vẫn là cảm giác dị thường tiếc nuối, dù sao nhiều như vậy linh dược, tốt như vậy sự tình có người tiểu là cả đời đều khó có khả năng gặp được. "Ai, thật sự là tiếc nuối a." Sự tình đã qua vài ngày rồi, Trần Phong ba người nghĩ tới chuyện này, ý nguyên có chút cảm khái. "Vốn là vô biên vô hạn rừng rậm, hiện tại có việc khôn cùng bình nguyên vô tận, dù là đi ra cho ta mấy cái đại yêu cũng muốn tốt, ai, khó đạo tiên trong núi chính là như vậy ư?" "Nếu không phải linh khí so sánh sung túc, ta muốn vào tu sĩ cuối cùng đều đến mức nội điên." Thiết Trường Không lắc đầu nói ra. "Có lẽ là chúng ta tu vi không đủ, nếu chúng ta có một kiện đỉnh cấp phi hành bảo khí, một ngày 10 vạn dặm, ngồi ở trong đó bay lượn, chắc chắn sẽ không cảm thấy đơn điệu." Trần Phong cười nói. "Muốn ta xem, chúng ta hay là tìm một chỗ tu luyện một thời gian ngắn à, hoàn cảnh nơi này so chúng ta môn phái còn thích hợp tu luyện." Thượng Quan Vân đề nghị đạo. "Cũng tốt, ta không có vấn đề gì, mấy ngày nay trong đầu buồn bực chạy đi ta cũng cảm giác có chút buồn tẻ đơn điệu." Thiết Trường Không đồng ý. "Ta cũng không có ý kiến, bất quá tại đây liệt dương cao chiếu, nếu chúng ta có thể tìm được một rừng cây nhỏ vậy thì càng tốt hơn, ta hiện tại ngược lại là có chút hoài niệm cái kia phiến cực lớn rừng rậm rồi, ít nhất bên trong sinh cơ bừng bừng, thảo mục tinh hoa so sánh nồng đậm." Trần Phong cười nói. Tiếp được ba người lại phi hành hai ngày, trọn vẹn phi hành bên trên vạn dặm, vẫn là vùng đất bằng phẳng, không có gặp được tu sĩ khác, cũng không có thấy những thứ khác phong cảnh, bất quá ba người hay tìm đã đến một mảnh tiểu lục châu. Kỳ thật cũng không coi là ốc đảo, bởi vì quy mô thật sự là quá nhỏ rồi, tựa là một mảnh nhỏ mọc ra cỏ dại địa phương. "Ai, ta cảm giác ta hiện tại biến thành một người bình thường, hơn nữa là tại một mảnh bao la bát ngát trong sa mạc rộng lớn." Thiết Trường Không cười khổ nói. "Tại đây cũng không tệ, linh khí sung túc, ít nhất mặt đất rất mềm mại. Trần Phong đặt mông ngồi ở xanh nhạt bụi cỏ bên trên vừa cười vừa nói, đúng vậy, đúng là tu luyện nơi tốt, dù sao chúng ta cũng không có địa phương đi, không bằng ngay ở chỗ này tu luyện một thời gian ngắn, ta cảm giác ta sắp đột phá. Thượng Quan Vân nói ra, ta cũng có một loại sắp đột phá cảm giác. Thiết Trường Không nói ra, ở chỗ này tu luyện quả nhiên so ở bên ngoài nhanh nhiều lắm. Trần Phong cười nói, mặc dù chung quanh đều là đất bằng, tầm mắt đạt tới nhìn một phát là thấy hết, nhưng là ba người hay là cẩn thận ở bốn chu bố hạ đi một tí cấm chế, cái này mới bắt đầu chuẩn bị tu luyện. Bất quá tại tu luyện trước khi, Trần Phong vẫn là đem cướp bóc đến túi không gian đem ra, ba người chia của hoàn tất về sau nguyên một đám cảm thấy mỹ mãn, vì vậy riêng phần mình tu luyện. Nhìn xem Thiết Trường Không cùng Thượng Quan Vân rất nhanh liền tiến vào tu luyện trong trạng thái, Trần Phong nhịn cười không được cười, sau đó trực tiếp ngửa đầu nằm trên mặt đất, xem là đang nhắm mắt dưỡng thần, kỳ thật nhưng lại tại một lần lần đích tìm hiểu Trường Sinh Chân Kinh. Trường Sinh Chân Kinh bác đại tinh thâm, Trần Phong hiện tại tu luyện chỉ là da lông bên trong da lông, Trần Phong đã cảm giác được gần đây một thời gian ngắn chính mình chỉ là chuyên chú tại tu luyện thân thể, đối với Trường Sinh Chân Kinh tu luyện lại là có chút chậm lại. Dù sao hiện tại mình tiến bộ đã xem như rất nhanh, hơn nữa hiện tại tựa hồ thời gian rất sung túc, rất nhàn nhã, Trần Phong quyết định rút ra một thời gian ngắn, hảo hảo đi nghiên tu tìm hiểu Trường Sinh Chân Kinh bên trong một ít huyền ảo bí pháp. Nghiên tu trọng yếu nhất đương nhiên hay là ngưng binh chi thuật, bởi vì Trần Phong hiện tại muốn nhất đúng là vội vàng đem Trường Sinh Lô cô đọng đến một cái có thể luyện đan tình trạng. Mặc dù Trường Sinh Lô trải qua lần trước Trường Sinh Chân Linh quán thâu thoải mái, đã chuẩn bị một ít hình thái cùng một ít phù văn huyền ảo quy tắc, nhưng là khoảng cách chính thức luyện đan cấp độ còn cách một đoạn. Trần Phong cũng biết gấp không đến, chỉ có thể chính mình từng bước một tu luyện, từng bước một lục lọi, thời gian dần qua đem thực lực tăng lên đi lên, từng bước nắm giữ ngưng binh luyện đan chi thuật. Quy 1 chương 239, huyết đan. Rộng lớn bát ngát trong cánh đồng hoang vu, có một mảnh không ngờ tiểu thảo tùng, Trần Phong ba người tiểu yên tĩnh ở trong đó tiềm tu. Đương nhiên, biểu hiện ra xem yên tĩnh, nhưng là vụng trộm lại bất động, nhất là Trần Phong, chân khí trong cơ thể không ngừng cổ động, ngẫu nhiên còn có từng đợt lôi minh chuyển tới, tựa hồ trong cơ thể tại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thượng Quan Vân quanh thân thì là tràn ngập ra một tầng tầng lưu quang, không ngừng xoay quanh không ngừng biến hóa, tu luyện đúng là lưu vân các pháp quyết. Đương nhiên, một đầu màu sắc rực rỡ dây lưng lụa theo trong cơ thể kích xạ đi ra, vây quanh Thượng Quan Vân rất nhanh xoay tròn một hồi về sau, rất nhanh tụ kết thành một cái trứng màu, đem Thượng Quan Vân bao khỏa trong đó, làm cho người nhìn không ra trong đó tình cảnh. Mà Thiết Trường Không tại 3 ngày sau đó cũng đột nhiên vươn người mà thôi, chạy ra khỏi trùng quanh cấm chế pháp trận, đã đến ngàn trượng bên ngoài, tay cầm trường không kiếm bắt đầu diễn luyện, Thiết Trường Không là thuần túy kiếm tu, tự nhiên không thể một cái kình bế quan ngồi xuống, cái này vung lên kiếm lập tức tựu là gió nổi mây phun, kiếm khí tung hành, mà Thiết Trường Không cả người thì là biến thành một thanh sắc bén trường kiếm, không ngừng tách ra từng đạo kiếm khí. Chỉ có Trần Phong vẫn không nhúc nhích, vẫn còn ngồi ở trong bụi cỏ yên tĩnh tu luyện. Diệu quá thay, nguyên lai cái này quả nhiên không phải đơn giản ngưng binh chi thuật, ta trước kia ngược lại là nhìn bầu trời qua đáy giếng, muốn đơn giản. Trần Phong bỗng nhiên thấp giọng nói, nguyên lai đoạn thời gian này Trần Phong một mực tại nghiên tu ngưng binh chi thuật, cái này mới phát hiện, đây cũng không phải là bình thường ngưng binh chi thuật, nếu tu luyện tới trình độ nhất định về sau, Trần Phong ngưng luyện ra được Trường Sinh kiếm, Trường Sinh đao tiểu sẽ biến thành thật sự pháp bảo, thậm chí so với chính thức pháp bảo còn muốn cao cấp cùng huyền ảo. Bất quá ta hiện tại tu vi quá thấp, chỉ có đột phá đến thiên nhân cảnh mới có thể nếm thử lại để cho những cô độc này đi ra binh khí trong người bảo tồn xuống, bởi như vậy, ta thì có thể làm cho những pháp bảo này trực tiếp trấn áp tại huyệt khiếu bên trong, ngược lại cũng không cần vi tìm không thấy phù hợp pháp bảo cùng phát sầu. Trần Phong nghĩ như vậy đạo. Lúc này đây tiến vào tiên sơn, mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng là thu hoạch lại càng lớn, hiện tại Trường Sinh tháp trong còn có một kiện bảo khí không có luyện hóa đâu rồi, chỉ bất quá bây giờ không có thời gian mà thôi. Trần Phong nói xong trong tay bỗng nhiên nhiều hơn một thanh thiêu đốt lên liệt diễm trường đao, đúng là Trần Phong theo cái kia cái cự đại tổ ong vỏ vẽ trong đoạt đến trường đao. Ngoại trừ cái thanh này trường đao bên ngoài, Trần Phong còn có một kiện theo hư tử bình trên tay đoạt đến lưu quan thuẫn, đây cũng là một kiện bảo khí, bởi như vậy, còn có hai kiện bảo khí dự bị, Trần Phong tốc độ tu luyện ngược lại là cùng lên. Hiện tại xem ra nên nghĩ biện pháp đột phá bí cảnh tầng thứ 5 rồi, chỉ có điều còn không tìm ra che giấu ngũ hành huyệt, như thế có chút phiền phức, nếu trước trùng kích tầng thứ 5 thức hải lời nói, khẳng định như vậy còn sẽ có rộng lượng trường sinh chân linh, bởi như vậy ta khẳng định hấp không thu được, ngược lại là có chút đau đầu. Trần Phong lắc đầu nói, thắp, nhanh lên tỉnh lại cho ta. Cuối cùng Trần Phong lại lần nữa lại gọi. Vượt quá Trần Phong dự kiến, lúc này đây thắp thậm chí có phản ứng, ngược lại là dọa Trần Phong nhẹ dự. Có chuyện gì a? Bất quá thắp thanh âm như thế nào nghe như thế nào có chút hữu khí vô lực. Ồ, ngươi tỉnh lại rồi. Trần Phong kinh ngạc nói. Đúng rồi, cái con kia thôn phệ thú thế nào? Sắp bị ta làm rồi, bất quá ta gần đây thi triển một ít siêu hồn bí thuật, lực lượng có chút tiêu hao, nhưng lại muốn áp chế cái này chỉ thôn phệ thú, ngược lại là phân không xuất ra lực lượng nhiều lắm. Thắp nói ra. Thế nào như thế nào đây? Ngươi nói cái loại này thôn phệ công pháp có hay không làm ra đến? Trần Phong lập tức hỏi. Còn phải cần một khoảng thời gian, ngươi bây giờ là không phải có chuyện gì, nếu là có sự tình liền nhanh nói, ta muốn nhất cổ tác khí thu thập hết cái này chỉ đại yêu. Thắp nói ra. Ngươi xem ta có phải hay không nên hấp thu luyện hóa cái kia hai tia ma thần huyết? Trần Phong nói ra. Đúng vậy, ngươi bây giờ thân thể cường độ xác thực không sai biệt lắm, cũng thế, ngươi bây giờ vẫn không thể luyện đan, ta đã giúp ngươi đem huyết đan luyện chế ra đến. Tháp nói xong Trần Phong tiểu chứng kiến Trường Sinh tháp bên trong hai tia ma thần huyết cùng hộ hồn hoa này một ít dược liệu nhau nhau phi. Ông đón lấy một tòa đan lô bỗng nhiên xuất hiện tại Trần Phong trước mặt, những dược liệu này cùng ma thần huyết nhau nhau rơi vào trong lò đan. Đây là Trường Sinh lô. Trần Phong kinh hô. Trước mặt cái này chỉ cực lớn đan lô kiểu dáng bộ dáng vậy mà cùng Trần Phong cô đọng Trường Sinh lô giống như lúc, nhưng là cái này chỉ Trường Sinh lô hiển nhiên càng thêm cường đại hòa hoàn thiện, bất quá vẫn không có chính thức ngưng tụ thành thật thể. Đây là ta mượn nhờ trường sinh tháp lực lượng ngưng luyện ra được trường sinh lô, mặc dù không có chính thức thành hình, nhưng là luyện chế một ít tiểu đan dược ngược lại là vậy là đủ rồi. Tháp nói ra, như vậy ta có thể hay không cũng sử dụng loại phương pháp này luyện chế? Trần Phong tò mò hỏi. Đương nhiên có thể, bất quá ngươi bây giờ còn không có dựa vào lực lượng của mình luyện hóa trường sinh tháp, phát huy không xuất ra trường sinh tháp toàn bộ lực lượng, cho nên hay là cần trợ giúp của ta. Tháp bỗng nhiên cười. Ta đây lúc nào có thể chính thức luyện hóa trường sinh tháp? Trần Phong có chút bất đắc dĩ, vốn tưởng rằng trường sinh tháp nhập vào cơ thể, hơn nữa lại một mực đi theo chính mình xem như đã luyện hóa được trường sinh tháp, không nghĩ tới lại không phải như vậy. Ha ha, ngươi cũng không cần lo lắng, trường sinh tháp cùng hắn pháp bảo của hắn bất đồng, theo ngươi tu vi không ngừng tăng trưởng, hơn nữa trợ giúp của ta, ngươi hội dần dần đem trường sinh tháp luyện hóa. Tháp an ủi. Nói nhảm, muốn là của ta tu vi vậy là đủ rồi, tự nhiên có thể tùy ý luyện hóa các loại pháp bảo. Trần Phong phản bác đạo. Không có ngươi muốn đơn giản như vậy, nếu không phải ngươi xuất thân, ngạch, được rồi, những lời này chúng ta cũng không muốn nói nhiều, bây giờ còn là luyện hóa huyết đan trọng yếu nhất, ngươi bây giờ nhìn rõ ràng rồi, nhìn xem trước mặt trường sinh lô là dạng gì tử, đang nhìn xem ta là như thế nào luyện đan, hy vọng ngươi có thể đã bị một ít dẫn dắt, dù sao cái này chỉ trường sinh lô so sánh nguyên vẹn một ít. Tháp vừa nói một bên luyện chế huyết đan, mà Trần Phong tiểu ở một bên nhìn xem nghe. Bất quá Trần Phong nghe được mơ mơ màng màng thời điểm, một quả huyết hồng đan dược tiểu rơi trong tay. Cái này là huyết đan, cái này luyện chế thành công. Trần Phong nhìn xem tay ngón tay giữa đại hồng sắc đan dược nhịn không được hỏi. Đúng vậy a, ngươi cho rằng loại này rác rưởi đan dược còn cần bao lâu thời gian? Tháp có chút bất mãn nói, tựa hồ luyện chế loại đan dược này ném đi thân phận của mình. Tốt rồi, ngươi trước tu luyện a, ta tiếp tục đi rút ra cái con kia thôn vệ thú thần hồn. Tháp nói ra. Chấm đã, ta còn có việc muốn hỏi ngươi. Trần Phong vội vàng kêu lên. Có chuyện gì nói nhanh một chút, không muốn lãng phí thời gian của ta. Tháp tựa hồ có chút vội vàng sao động. Ta hiện tại nên đột phá bí cảnh tầng thứ 5 rồi, thế nhưng mà đối với ngũ hành huyệt nhưng vẫn không có đầu mối. Trần Phong đem trong khi tu luyện khốn khó nói ra. Đần à, cái này còn không đơn giản, nếu là ngũ hành huyệt, ngươi đương nhiên muốn theo ngũ hành bắt tay vào làm rồi, chỉ cần hấp thu đầy đủ ngũ hành chi lực, cái này ngũ hành huyệt dĩ nhiên là hồi xuất hiện. Tháp nói xong cũng lại lần nữa đã không có thanh âm. Ngũ hành chi lực, nguyên lai là như vậy, thế nhưng mà trước một thời gian ngắn ta hấp thu đại lượng một chi lực, như thế nào không có phản ứng, chẳng lẽ là hấp thu lượng không đủ? Trần Phong có chút nghi hoặc. Xem ra hẳn là như vậy. Tại trong quá trình tu luyện Trần Phong hấp thu một chi lực là tối đa, vì vậy Trần Phong quyết định trước tu luyện một chi lực. May mắn Trần Phong lúc ấy tại trường sinh tháp bên trong chứa đựng đại lượng cây cối, đầy đủ Trần Phong tu luyện một thời gian ngắn được rồi. Húng chi Trần Phong gần đây còn ngắt lấy đại lượng dược linh tại ngàn năm phía trên linh dược, Trần Phong cảm giác những vật này có lẽ đầy đủ mình mở trừ ra ngũ hành trong huyệt một chi huyệt rồi. Nghĩ vậy Trần Phong không có dừng lại, lập tức mà bắt đầu theo trường sinh tháp trong xuất ra một khỏa vừa thô vừa to cây cối bắt đầu tu luyện. Theo Trần Phong tu vi đề cao, hơn nữa Trần Phong đối với thôn tiên hấp nạp thuật càng ngày càng hiểu rõ. Trần Phong thôn phệ hấp thu ngoại giới tinh hoa tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Trần Phong trực tiếp bắt tay trưởng cắm vào thân cây bên trong, sau đó một cỗ nồng đậm mộc chi tinh hoa coi như một đầu dòng suối, liên tục không dứt chạy xuôi tiến vào Trần Phong trong cơ thể. Ba ba ba ba ba. Theo Trần Phong thôn phệ hấp thu, cái này khỏa vừa thô vừa to cây cối cũng bắt đầu lấy mắt thường có thể trông thấy tốc độ héo rũ, vốn là cành lá biến hoàng khô héo, chốc ra, sau đó là cành diệp khai thủy khô héo đứt gãy, hóa thành một phấn, cuối cùng mới là vừa thô vừa to thân cây bắt đầu tóc vàng héo rũ. Mặc dù Trần Phong công pháp biến thái, nhưng là cái này một cây đại thụ Trần Phong y nguyên dùng 3 ngày mới làm xong, vừa thô vừa to tràn đầy che trời đại thụ tại Trần Phong trong tay biến thành một đống bột phấn, loại này trang diện hay là rất dọa người. Khá lắm, Trần Phong chẳng lẽ không phải Thái Ất môn đệ tử, mà là ma tu, tu luyện loại công pháp này cũng quá biến thái đi à nha. Thiết Trường không xa xa thấy như vậy một màn không khỏi cảm giác đáy lòng khiếp sợ. Trần Phong tu luyện nhất định là cao giai một hệ công pháp, bằng không thì sẽ không chiếu thành hiệu quả như vậy, bất quá tại của ta trong nhận thức biết tiểu là cấp thấp công pháp cũng không có lợi hại như vậy à, chẳng lẽ Trần Phong tu luyện chính là thiên cấp công pháp, điều này sao có thể tu luyện loại này cấp độ công pháp tu sĩ tại Thái Ất môn đúng trọng tâm định không phải hạng người vô danh, ta lại không có nghe đã từng nói qua, chẳng lẽ Trần Phong không phải Thái Ất môn đệ tử. Thượng Quan Vân cũng nghĩ như vậy đạo, không thể không nói Thiết Trường không cùng Thượng Quan Vân hoài nghi vẫn có điểm giống nhau, cái kia chính là hoài nghi Trần Phong không phải Thái Ất môn đệ tử, nhưng là đoạn đường này đi tới, Trần Phong lại liều chết đã cứu hai người tính mạng, rồi lại làm cho hai người không thể sinh ra hắn ý nghĩ của hắn đến. Ba ngày sau đó Trần Phong bắt đầu thôn vệ thứ hai khỏa đại thụ, lúc này đây nửa ngày thứ hai thời gian sẽ đem cây to này thôn vệ khô sạch rồi. Lúc này Trần Phong chân khí trong cơ thể trở nên càng ngày càng hùng hồn, nếu không phải Trần Phong kinh mạch đầy đủ cứng cỏi, như vậy chỉ là cái này lưỡng khỏa đại thụ một chi tinh hoa là có thể đem Trần Phong cả người chống đỡ bạo. Tiếp được thời gian Trần Phong thôn vệ tốc độ càng lúc càng nhanh, tại cắn nuốt 10 khỏa đại thụ thời điểm Trần Phong cảm giác chân khí trong cơ thể đã đến một cái điểm tới hạn, toàn thân các nơi đều đã bão hòa, bao khỏa mở đi ra huyệt khiếu đều bị chân khí rót được thời gian dần qua. Bất quá Trần Phong vẫn không có cảm nhận được ngũ hành huyệt tồn tại. Xem ra độ mạnh yếu hay là không đủ, nên phục dụng huyết đan tăng cường thân thể lúc sau. Trần Phong nói xong đem cái kia khỏa huyết hồng đan dược đem ra, sau đó trực tiếp ném vào trong miệng. Oeng. Một cái hô hấp không đến thời gian Trần Phong cũng cảm giác trong cơ thể coi như có một ngọn núi lửa phun phát ra rồi, cường hành trực tiếp dược lực trực tiếp trong người nổ tung, một bùa bộ dược lực bắt đầu ở Trần Phong trong cơ thể xung xung đột tung hành. Quy 1 chương 240, bạo. Giống. Cảm thụ được trong cơ thể núi lửa bình thường dược lực, Trần Phong không khỏi há mồm điên cuồng hét lên, từng vòng sóng âm không ngừng từ miệng trong phún ra ngoài tuần, đem cách đó không xa đang tại tu luyện Thiết Trường không cùng Thượng Quan Vân lại càng hoảng sợ. Trần huynh đây là thế nào, không phải là chu hỏa nhập ma đi à nha? Thiết Trường không có chút lo lắng hỏi. Hẳn không phải là, giống như tại tu luyện một loại bí pháp. Thượng Quan Vân quan sát một hồi nói ra. thật cường đại dược lực. Trần Phong cảm giác trong cơ thể có vô số tia dược lực đang không ngừng tung hoành tán loạn, mà mỗi một tia dược lực đều giống như một đầu linh xà bình thường, ẩn chứa năng lượng cường đại. Bá đạo, cường hành, cuồng bạo, mãnh liệt, vô kiên bất tồi, quần quần không ngừng. Cái này là cái này khỏa huyết đan ẩn chứa lực lượng. Đùng đùng, đùng đùng. Trần Phong trong cơ thể bắt đầu liên tiếp giòn vang truyền lại đi ra, nhưng là chỉ là rằng co một nén nhang thời gian, giòn vang tựu biến thành ầm ầm giống như tiếng sấm liên tục bình thường tiếng sấm. Mà Trần Phong cả người càng trở nên huyết hồng, mặc trên người một kiện ngũ phẩm pháp y tức thì bị nổ thành mà đến nát bấy, một cây tóc đen coi như cương châm nổ tung, không ngừng run run phi dương, một cỗ cuồng bá vô cùng khí thế theo trên người phát ra, từ xa nhìn lại, Trần Phong tựu thật giống thiên thần hạ phàm. Khá lắm, Trần Phong tu luyện đây rốt cuộc là công pháp gì, thấy thế nào có chút dọa người. Thiết Trường không cùng Thượng Quan Vân rốt cuộc tu luyện không nổi nữa, mà là đi vào Trần Phong trước mặt, xem xét lấy Trần Phong tu luyện tình huống. Là có chút dọa người, hẳn không phải là tẩu hỏa nhập ma, xem bộ dáng là phục dụng dược vật bố trí. Thượng Quan Vân suy đoán nói, ta muốn cũng là đan dược, nhưng mà cái gì đan dược bá đạo như vậy, chẳng lẽ là cấp thấp đan dược? Thiết Trường không nói ra. Bất kể là cái gì phẩm giai đan dược, nhưng là theo tình huống trước mắt đến xem, Trần Phong có lẽ không tốt qua. Thượng Quan Vân nói ra. A. Trần Phong lại lần nữa giống to, cường hành sóng âm chấn đắc Thiết Trường không cùng Thượng Quan Vân đều cảm giác khí huyết dâng lên chẳng những di động, hai người lắp bắp kinh hãi, lập tức bịt lấy lỗ thai thối lui đến xa xa. Khá lắm, thiếu chút nữa đem lỗ thai của ta đều chấn điếc. Thiết Trường không lắc đầu nói. Phúc. Lúc này thời điểm Trần Phong há miệng, một búng máu mũi tên phun ra đến, coi như thật sự lợi mũi tên bình thường, lập tức tiến vào không trung biến mất không thấy gì nữa. Trần huynh. Thiết Trường không cùng Thượng Quan Vân biến sắc, lại lần nữa thân hình nhoáng một cái đi vào Trần Phong trước mặt, hai người đồng thời xuề bàn tay ra, đặt tại Trần Phong trên bờ vai. Đã bị ngoại giới quấy nhiễu, Trần Phong lập tức bản năng bắt đầu bắn ngược, lực lượng cường đại thiếu chút nữa đem Thiết Trường không hai người mở ra. Như vậy chân khí cường đại, chỉ có điều nhưng lại một mảnh hỗn loạn, hai người chúng ta đồng thời ra tay, trợ giúp hắn chấn áp trong cơ thể hỗn loạn. Thiết Trường không nói ra. Cũng tốt. Thượng Quan Vân gật đầu đồng ý, vì vậy hai cỗ nhu hòa rồi lại cường hành chân khí rất nhanh tràn vào Trần Phong trong cơ thể. Làm cho người khiếp sợ tình huống xuất hiện, cái này hai luồng chân khí vừa vào Trần Phong trong cơ thể lập tức tiểu thoát ly Thiết Trường không hai người không chế, trực tiếp biến mất tại Trần Phong trong cơ thể, thật giống như Trần Phong trong cơ thể cất giấu vô số lấy cự hải vòng xoáy, có thể tùy ý thôn phệ ngoại giới đến lực lượng. Ồ, chuyện gì xảy ra? Thiết Trường không cùng Thượng Quan Vân hai người không tin tà, liếc nhau về sau, lại lần nữa phóng ra một cỗ chân khí, cái này một cỗ chân khí so trước đó lần thứ nhất còn mạnh hơn, cơ hồ tương đương với hai người tám thành công lực. Nhưng là, không có lo lắng, cái này hai luồng chân khí lại lần nữa bị Trần Phong thôn phệ. Đồng thời Trần Phong trong cơ thể chuyển ra hai cỗ càng cường đại hơn hấp lực, đem Thiết Trường không cùng Thượng Quan Vân bàn tay một mực hút. Thiết Trường không cùng Thượng Quan Vân hoảng sợ chi cực, bởi vì lưỡng người chân khí trong cơ thể đang tại rất nhanh sói mòn lấy, những sói mòn này chân khí tất cả đều chui vào Trần Phong trong cơ thể, bị Trần Phong trong cơ thể cường hành lực lượng thôn phệ sạch sẽ. Thiết Trường không cùng Thượng Quan Vân sắc mặt đại biến, kịch liệt dãy rủa, bất quá lại không có phần lớn hiệu quả, chỉ cảm thấy chân khí trong cơ thể sói mòn tốc độ càng lúc càng nhanh. Hư mất, như thế nào sẽ phát sinh loại chuyện này, sẽ không đem chúng ta hấp thành thời khô a? Thiết Trường không run rẩy đạo. Có khả năng. Thượng Quan Vân cũng là cười khổ, không nghĩ tới hai người dĩ nhiên là loại này chết kiểu này. Không phải đã chết tại yêu thú trong miệng, cũng không phải đã chết tại các tu sĩ khác trong tay, mà là bị đồng bạn hấp thành thây khô. Nghĩ vậy Thiết Trường không cùng Thượng Quan Vân phiền muộn trong nội tâm nhỏ máu. Ngay tại Thiết Trường không cùng Thượng Quan Vân chân khí trong cơ thể tiêu hao tiếp cận tám thành thời điểm, Trần Phong đống nhiên mở mắt, Thiết Trường không cùng Thượng Quan Vân lập tức cũng cảm giác dính tại trên tay mình hấp lực biến mất. Phịch. Hai người đặt mông ngồi dưới đất, từng ngụm thở hổn hển, mồ hôi trên mặt trâu đại khỏa xuống lăn xuống. Bất quá thực sự thở dài một hơi, dù sao nguy cơ giải trừ, các ngươi không nên tới gần ta. Trần Phong khàn khàn thanh âm vang lên. Thiết Trường không cùng Thượng Quan Vân vẫn không trả lời, cũng cảm giác Trần Phong trên người tản mát ra một cỗ cường hoành lực lượng, coi như một cỗ trùng kích lực cường đại gợn sóng bình thường, trực tiếp đem hai người đánh bay ra ngoài. Hai người này vừa bị Trần Phong cắn nuốt đại bộ phận chân khí, hiện tại thật sự là suy yếu kỳ, đơn giản đã bị cái này cỗ cường hoành lực lượng đánh bay ra ngoài hơn 10 mét, sau đó trùng trùng điệp điệp rơi trên mặt đất. Ầm ầm, ầm ầm. Lúc này Trần Phong trong cơ thể biến hóa càng thêm kịch liệt rồi, vốn Trần Phong chỉ là huyết đan lực lượng tiểu đủ tiêu hóa hấp thu được rồi, không nghĩ tới bây giờ lại thêm Thiết Trường không hai người chân khí. Vì vậy Trần Phong trong cơ thể càng thêm cuồng bạo rồi. Thật sự là phiền toái, ta vừa rồi vậy mà không có cảm giác tiểu đã phát động ra thôn thiên hấp nạp thuật. Trần Phong trong nội tâm liên tục thở dài. Phốc. Trần Phong há miệng, nhìn không được lại là một đạo máu tươi bay về phía xa xa, kỳ thật trong cơ thể những hỗn loạn này, lực lượng Trần Phong cũng không phải lo lắng, bởi vì Trần Phong đã có phương diện này kinh nghiệm, dù là lực lượng cường thịnh trở lại một ít, Trần Phong cũng có nắm chắc thời gian dần qua luyện hóa hấp thu, nhưng bây giờ cùng trước kia không giống với, bởi vì này khỏa huyết đan chủ yếu Trần Phong là ma thân huyết, trong đó cuồng bá vô cùng tấn mãnh lực lượng mới là. Trần Phong nhất đầu chỗ đau. Chỉ là lưu lại tại pháp khí bên trong hai tia huyết dịch, hơn nữa còn là bị tháp luyện chế qua, lại vẫn bá đạo như vậy, nếu không có hộ hồn hoa trợ dược lực tổng hợp, cái này hai tia ma thần huyết cũng đủ để đem Trần Phong chống đỡ bạo, dù là Trần Phong tu luyện trường sinh chân kinh đều vô dụng, dù sao lấy Trần Phong thực lực bây giờ cùng cảnh giới còn chưa đủ để dùng trực tiếp luyện hóa loại này cao đẳng cấp độ huyết dịch. Trần Phong theo tu luyện tới hiện tại không biết đã trải qua bao nhiêu lần loại trình độ này tra tấn, đã sớm đem tâm trí rèn luyện dị thường cứng cỏi, nhưng là giờ khắc này, tâm thần y nguyên thiếu chút nữa thất thủ, có nhiều lần đều thiếu chút nữa kiên trì không nổi nữa. Cuối cùng Trần Phong trong nội tâm chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là dốc sức liều mạng cũng muốn kiên trì. Kiên trì, vận công, luyện hóa, hấp thu, cứ như vậy Trần Phong không ngừng lặp lại quá trình này. Trang diện xem mặc dù hung hiểm, nhưng là Trần Phong nhưng vẫn cắn răng kiên trì dưới đi, mặc dù không biết Trần Phong có thể kiên trì bao lâu, nhưng là trước mắt xem lại không có trở ngại. Hô, những tổn thất này chân khí không biết lúc nào có thể tu luyện trở lại. Thiết Trường không thở dài nói, đúng vậy à, lần này tổn thất chân khí cùng bình thường tiêu hao không giống với, đây chính là bị một cỗ kỳ dị lực lượng sinh sinh cắn nuốt sạch, thậm chí của ta bổn nguyên chi lực, Chu Thiên chi lực đều nhận lấy ảnh hưởng. Thượng Quan Vân nói ra, ai mà không đâu rồi, chờ Trần Phong thằng này tỉnh lại, nhất định phải xảo trá hắn một bút. Thiết Trường không nói ra. Vì vậy tiếp được Thiết Trường không cùng Thượng Quan Vân bắt đầu ở phiền muộn trong tu luyện. Về phần Trần Phong, y nguyên đang kiên trì, bất quá tình huống cũng tại dần dần chuyển biến tốt đẹp, huyết đan dược lực đang tại từng phần bị Trần Phong luyện hóa hấp thu lấy, mỗi hấp thu một phần, Trần Phong lực lượng tiểu tăng thêm một phần. Loại tình huống này một mực rằng có 10 ngày 10 đêm, Trần Phong rốt cục yên tĩnh trở lại, trong cơ thể dược lực bị luyện hóa thất thất bát bát, một ít không có luyện hóa dược lực đã bị chứa tồn tại tất cả đại huyệt khiếu bên trong, chờ về sau chậm rãi luyện hóa. Hô. Trần Phong há mồm nổ ra một búng máu khí, sau đó chậm rãi đứng, hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy trên người tràn đầy như lôi đình bạo tạc chi lực, đây không phải chân khí chi lực, lại càng không là linh hồn chi lực, mà là thật sự thân thể chi lực. Bàn tay manh liệt nắm thành nắm đấm, Trần Phong lập tức cũng cảm giác trong cơ thể mỗi một đầu cơ bắp đều coi như dây cung đang chấn động, sinh ra năng lượng dung hội thành một cỗ lưu động lấy, tựa hồ từng trích mãnh thú, tùy thời đều bạo lên, sau đó đả thương người. Ba ba ba. Trần Phong nắm đấm không ngừng giả qua giả lại, phát ra một cỗ nổ đùng, đây là chúng quanh thiên địa linh khí bị trực tiếp bóp vỡ tạo thành. Trần Phong tùy ý huy động vài cái nắm đấm, sau đó mạnh mà một quyền đánh trên mặt đất, vì vậy bành một tiếng nổ vang, đón lấy mặt đất bắt đầu một bổ hướng bốn phía bốc lên, đồng thời còn kèm theo một cỗ nổ vang nặng nề thanh âm, mà Trần Phong thì là không ngừng xuống hàng, cuối cùng cả người đều biến mất dưới mặt đất. Chờ hết thảy tất cả đều thở bình thường lại về sau, ba người chỗ cỡ nhỏ ốc đảo đã biến mất không thấy, chỉ còn lại có một cái cự đại hình tròn hố, tiêu thật giống một khỏa thiên thạch nện đã rơi vào mặt đất, mà Trần Phong thì là đứng tại trong hầm trung tâm. Đang tại tu luyện Thiết Trường không cùng Thượng Quan Vân thì là toàn thân nhoáng một cái, thiếu chút nữa mới ngã xuống đất, chờ xem đến Trần Phong tạo thành cực lớn hố, hai người con mắt lại lần nữa trợn tròn. Vèo. Trần Phong rất nhanh theo hố trong bay ra, trong nội tâm rất là thỏa mãn, bởi vì vừa rồi lần này có thể không có sử dụng một tia chân khí, mà là toàn bộ nhờ thân thể chi lực tạo thành hiệu quả. Trần Phong trong nội tâm kế tính toán một cái, một khỏa huyết đan vậy mà lại để cho nhục thể của mình cường hoành gấp 3. Phục dụng đan dược tu luyện, có thể tăng lên thực lực bản thân 3 tầng coi như là không tệ được rồi, như Trần Phong như vậy trực tiếp tăng cường sát thực là có chút dọa người rồi. Nhục thân biến mạnh, nhưng là cảnh giới lại không thể để cao, vẫn là bí cảnh tầng thứ 4, bất quá linh hồn chi lực lại tăng cường vài tia. Trần Phong trong lòng có chút mừng rỡ. Trần Phong, ngươi không có việc gì rồi, ngươi cái này đang làm cái gì? Thiết Trường không có chút khó chịu nói. Không có gì, chỉ là kiểm nghiệm thoáng một phát bản thân tu vi mà thôi. Trần Phong cười nói. Còn không mau mặc xong quần áo. Lúc này thời điểm Thượng Quan Vân khuôn mặt đỏ lên, lập tức xoay người sang chỗ khác, Trần Phong cái này mới phát hiện mình toàn thân cao thấp chân bóng, dĩ nhiên là không lấy mảnh vải, lúc này mới nhớ tới hẳn là chính mình lúc tu luyện đem y phục trên người tạc hư mất. Nghĩ vậy Trần Phong cũng không khỏi xấu hổ, lập tức xuất ra một kiện pháp y mặc vào người, chờ Trần Phong xuyên lấy thỏa đáng Thượng Quan Vân mới xoay người lại, tất cả mọi người là người tu hành, cùng người thế tục tự nhiên bất đồng, rất nhanh tựu khôi phục bình thường. Quy 1 chương 241, mây đen cuộn cuộn. Ngươi một tu luyện động tĩnh cũng không nhỏ à, ngạnh xanh xanh đem hai người chúng ta chân khí cắn nuốt tám thành, liền Chu Thiên bổn nguyên chi lực đều nhận được ảnh hưởng, ngươi nói làm như thế nào đền bù tổn thất chúng ta à? Thiết Trường không nhịn không được nói ra. Đúng vậy, hai người chúng ta thẳng đến hôm qua mới đem sói mòn chân khí bổ sung trở lại, bất quá Chu Thiên bổn nguyên chi lực đến bây giờ còn không có khôi phục. Thượng Quan Vân cũng đi theo nói ra. Cái này sao? Trần Phong quả thật có chút ngượng ngùng, bất kể thế nào nói hai người này lúc ấy cũng là vì an nguy của mình, lại không nghĩ rằng bị chính mình sinh sinh cắn nuốt tám thành chân khí. Như vậy đi, linh thạch dược liệu cái gì các ngươi cũng không thiếu, chúng ta không phải liên thủ đánh chết một cái lớn yêu ấy ư? Cái này chỉ độc giác ta nhìn cũng không phải sai, vốn ta muốn giữ lại luyện chế pháp bảo, hiện tại tiểu đền bù tổn thất cho các ngươi à? Trần Phong nói xong liền đem lôi cương độc giác như độc giác đem ra, mặc dù cái này chỉ đại yêu đã bị đánh chết, nhưng là cái này chỉ độc giác ý nguyên đang lóe lên lấy một tia lôi quang. Ha ha ha ha, Trần huynh, ngươi đây là khách khí, hai người chúng ta vốn chính là hay nói giỡn, thật muốn nói, ngươi còn là chúng ta ân nhân cứu mạng, chúng ta làm sao có thể lại muốn đổ đạc của ngươi? Thiết Trường không liên tục khoát tay. Đây chính là chúng ta ba người liên thủ đánh chết, yêu hạch ta để lại, cái này chỉ độc giác ta không thể lại muốn rồi. Trần Phong cười nói. Tiếp được mặc kệ Trần Phong nói như thế nào, Thiết Trường không cùng Thượng Quan Vân vẫn chỉ hoãn, nói cái gì cũng không thu xuống. Cái này chỉ độc giác các ngươi không muốn, nhưng là những vật này các ngươi có lẽ muốn a. Trần Phong nói xong trong tay nhiều hơn mấy quả trái cây, cao thấp không ngừng ném độc lên. Lôi trạch trái cây. Thiết Trường không cùng Thượng Quan Vân đồng thời kinh hô. Đúng vậy, chẳng lẽ các ngươi đã quên chúng ta còn có một chút tang vật không có chia cắt đấy? Trần Phong vừa cười vừa nói, sau đó khoát tay, một quả lôi trạch trái cây ném vào trong miệng. Trần Phong chỉ cảm thấy lôi trạch trái cây vừa tiến vào trong miệng liền biến thành một cô ẩn chứa lôi điện tinh hoa tinh thuần dược lực, mấy cái chu thiên về sau, những dược lực này đã bị Trần Phong hấp thu sạch sẽ, đồng thời cũng cảm giác nhục thân biến được càng thêm chặt chẽ một ít. Ngươi cứ như vậy cho ăn hết. Thiết Trường không hai người lại lần nữa mở to hai mắt. Đây chính là lôi trạch trái cây, cho dù là Thiết Trường không cùng Thượng Quan Vân phục dụng, cũng là cần phải thời gian luyện hóa, không nghĩ tới Trần Phong thật giống như ăn hết một quả quả dại bình thường, dễ dàng như vậy, đơn giản như vậy, ngược lại là làm cho người âm thầm hâm mộ Trần Phong thân thể cường đại. Nhìn xem chúng ta thu hoạch a. Trần Phong cười vung tay lên, trên mặt đất tiểu xuất hiện một ít túi không gian cùng một ít mặt khác kiểu dáng chứa vật pháp bảo, đúng là ba người liên thủ ăn cướp đến chiến lợi phẩm. Chứng kiến những vật này, ba người đều trở nên có chút chờ mong, hy vọng có thể theo những chứa vật không gian này pháp bảo trong tìm được một ít bảo bối. Bất quá và ba người đem những vật này đều trở mình lượt về sau, kinh hỉ trong vẫn còn có chút thất vọng, lôi trạch trái cây số lượng không ít, một ít quý hiếm dược liệu cũng không ít, trừ lần đó ra sẽ không có mặt khác thứ tốt rồi. Cũng thế, những người này tu vi không đủ, trên người tại sao có thể có thứ tốt, nếu thật là có bảo khí, chúng ta cũng không có dễ dàng như vậy đánh chết. Thấy đủ à, có những linh dược này đã tính toán là rất lớn gặt hái được, nếu cầm đi ra bên ngoài, hoặc là nộp lên môn phái, đều có thể đổi lấy một ít thứ tốt. Không tệ không tệ, những vật này đầy đủ ta tu luyện tới thiên nhân cảnh rồi, làm người nên biết đủ. Ha ha ha, chúng ta hiện tại thế nhưng mà tại tiên sơn bên trong, sao có thể thấy đủ đâu rồi, có lẽ chúng ta gặp được một kiện tiên khí đâu. Nam mơ a. Chia của về sau ba người tâm tình rõ ràng rất tốt, hơn nữa tại đây ốc đảo đã bị Trần Phong phá đi, vì vậy ba người quyết định tiếp tục chạy đi. Kỳ thật dựa theo Trần Phong ý tứ, là muốn lấy lại lần nữa tu luyện một thời gian ngắn, bởi vì Trần Phong cảm nhận được nhục thể của mình cường hành về sau, có thể hấp thu càng nhiều nữa một chi tinh hoa, hơn nữa Trần Phong cũng có một loại cảm giác, cái kia chính là chính mình đối với ngũ hành huyệt tồn tại mơ mơ hồ hồ đã có một loại cảm giác, có lẽ rất nhanh có thể thành công rồi. Bất quá, chứng kiến Tiết Trường không cùng Thượng Quan Vân bộ dạng Trần Phong sẽ không có mở miệng, mà là gật gật đầu cùng hai người cùng nhau phi. Nói thật, ngay từ đầu tiến vào Tiên Sơn thời điểm còn có chút hưng phấn, tưởng rằng đã đến tiên giới, có thể được đến tiên bảo cùng tiên kinh, bất quá đã trải qua dài như vậy một thời gian ngắn, mới phát hiện sự tình không hề giống chúng ta tưởng tượng cái kia dạng. Thiết Trường không có chút cảm khái nói: "Rộng lớn rừng rậm, vô biên vô hạn hoang nguyên, bất quá may mắn chúng ta gặp một tòa dài khắp linh dược ngọn núi." "Ha ha, nói như vậy cũng không đúng, ai biết cái không gian này có bao nhiêu, chúng ta chỗ kinh nghiệm chỉ là một loại một ít khối mà thôi, nếu đem toàn bộ Tiên Sơn so sánh Bắc Nguyên địa vực, như vậy chúng ta hiện tại chỉ sợ chỉ là tại một cái không ngờ tiểu thành trấn trong bồi hồi đấy." Trần huynh nói có chút đạo lý, chủ yếu hay là chúng ta tu vi không đủ, nếu tu luyện tới thiên nhân cảnh, một ngày sổ vạn giảm, lợi hại thậm chí mười mấy vạn giảm, tốc độ phi hành so chúng ta nhanh lên mấy lần, như vậy cái này phiến đối với chúng ta mà nói cực lớn vô cùng sâu lâm tiểu nhỏ đi rất nhiều. Thiết Trường không nói ra. Đúng vậy, nếu nhân tiên lời nói, chỉ sợ trong nháy mắt linh hồn chi lực sẽ đem phạm vi mấy ngàn giảm bao phủ, không giống chúng ta còn muốn một chút thăm dò. Trần Phong cười nói. Ba người một bên trên không trung phi hành một bên bàn về, tăng thêm chung quanh linh khí sung túc, mây trắng theo dưới chân phiêu động, thực sự một loại tiên nhân du ngoạn cảm giác. Chỉ tiếc loại cảm giác này cũng chưa có. Dưới chân mây trắng không ngừng bốc lên, tiêu thật giống một đoàn mực nước rót vào thanh thủy trong chậu, mây trắng biến thành mây đen, đem Trần Phong ba người bao phủ, đồng thời một cỗ âm sát chi khí đối với ba người thổi tới, xuyên thấu qua quanh thân vòng phòng hộ trực tiếp tiến vào ba người nội tâm. Mà ngay cả Trần Phong đều không tự chủ được dùng mình một cái, đây không phải nhiệt độ bên trên rất lạnh, mà là một loại tâm hồn âm hàn. Chuyện gì xảy ra? Đã xảy ra chuyện gì? Trần Phong ba người bản năng cảm giác không ổn, còn chưa tới và có lẽ, trung quanh mây đen tiểu lăn lộn đối với ba người đè ép tới. Xiêu xiêu xiêu. Thiết Trường không vung tay lên, ba đạo kiếm khí hướng bốn phía kích bắn đi ra, trực tiếp nổ tung một phiến không gian. Đồng thời Thượng Quan Vân cũng tế ra Lưu Vân Phi Mang, đem chúng quanh mây đen tất cả đều khu trừ sạch sẽ. Trần Phong nhíu mày, lại không có động thủ, mà là xuất ra Thiên Tầm Kính bắt đầu dò xét tình huống chúng quanh. Theo Trần Phong pháp lực thúc dục, Thiên Tầm Kính dò xét uy lực càng ngày càng đến đại, phạm vi trăm mét, ngàn mét, nhưng là Trần Phong thất vọng rồi, bởi vì trong kính tất cả đều là phiên cuộn mây đen, trừ lần đó ra cái gì cũng không có. Sự tình có chút không ổn a, phạm vi tất cả đều là quần cuộn mây đen. Trần Phong nói ra, ta mở ra đường. Thiết Trường không tay cầm trường kiếm, mãnh liệt bổ một phát, cường hành kiếm khí hiện lên, một đầu hơn trăm mét thông đạo bị phách chém đi ra, hai bên mây đen nhao nhao nổ tung. Đi. Thiết Trường không mở đường, Trần Phong Thượng Quan Vân hai người theo sát trong đó, mà Trần Phong càng là một mực xem xét bắt tay vào làm bên trong Thiên Tầm Kính. Liên tiếp đi phía trước phi hành hơn 10 dặm, ba người vẫn không có thoát khỏi loại này quỷ dị mây đen, mà Trần Phong thúc giục lấy Thiên Tầm Kính một mực cảm ứng được phạm vi ngàn trượng. Vẫn là mây đen quay cuồng. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ba người có chút đầu óc choáng váng rồi, ngay từ đầu ba người tưởng rằng yêu thú tại gây sóng gió, nhưng là thời gian dài như vậy đi qua, nhưng vẫn không có yêu thú xuất hiện. Bất quá theo ba người không ngừng phi hành, rốt cục cảm thấy một tia không ổn, cái kia chính là trong mây đen âm sát chi lực càng ngày càng mạnh, nếu không phải ba người có bảo khí hộ thân, chỉ sợ muốn phân ra hơn phân nửa chân khí để ngăn cản. Càng đi trước âm sát chi lực càng cường, xem ra phía trước nhất định có đồ vật gì đó. Thiết Trường không nói ra. Đi, chúng ta hướng bên trên nhìn xem. Trần Phong đề nghị. Vì vậy ba người bắt đầu hướng không trung kéo lên, liên tiếp tăng lên vạn trượng không trung, vẫn là mây đen cuồn cuộn, hơn nữa tại đây cương phong mà ngay cả Trần Phong ba người đều ngăn cản không nổi, vì vậy ba người bắt đầu hạ lạc, lúc này đây ba người liên tiếp rơi xuống mặt đất. Ồ, ba người lập tức cũng cảm giác có chút không đúng rồi, chỉ cảm thấy dưới chân chỗ dẫm bùn đất mềm mại vô cùng, mỗi một bước đều có thể lưu lại một nhớ dấu chân thật sâu. Tại đây bùn đất dù thế nào mềm mại, Trần Phong có chút kỳ quái, hẳn là bị trung quanh âm sát chi lực ăn mòn, phía trước nhất định có ngọn nguồn, hai vị các ngươi thấy thế nào? Thiết Trường không dò hỏi. Dù sao cũng là nhàm chán, ta đề nghị đi xem. Trần Phong nói ra, có lẽ là một hồi tiên duyên đấy. Thượng Quan Vân cười nói, đại đa số tu sĩ đều có được mạo hiểm tinh thần, Trần Phong ba người cũng không ngoại lệ, mặc dù tiền đồ hung hiểm khó dò, nhưng là nguy cơ lại thường thường cùng lợi ích tương liên. Vậy thì đi xem, tốt xấu tại đây cũng là tiên sơn, nói sau chúng ta hiện tại cũng ra không được, chỉ có thể đi lên phía trước rồi. Thiết Trường không nói ra. Mặc dù chung quanh âm sát chi lực càng ngày càng mạnh, nhưng là Trần Phong ba người ỷ vào bảo khí hộ thân cũng là có thể ngăn cản được, vẫn là Thiết Trường không mở đường, ba người không ngừng đi về phía trước. Trong lúc Trần Phong thử hấp thu một ít âm sát chi lực đến luyện hóa, kết quả mặc dù có thể luyện hóa, nhưng là tốc độ rất chậm, xa xa không bằng hấp thu ngoại giới linh khí tới thuận tiện. Ba người lại lần nữa đi về phía trước mấy ngàn thước, Trần Phong mãnh liệt dừng lại, ngơ ngác nhìn xem trong tay Thiên Tầm Kính, trên mặt lộ ra một tia cổ quái thần sắc. Làm sao vậy? Thiết Trường Không hai người có chút kỳ quái. Các ngươi xem. Trần Phong chỉ trong tay Thiên Tầm Kính, chỉ thấy trong kính một cỗ hắc vân không ngừng phun dũng lấy, coi như suối phun hướng bốn phía lan lộn. Đây là ngọn nguồn. Thiết Trường Không kinh ngạc nói. Xem ra đúng vậy. Lại lần nữa đi tới hơn 1000m, ba người rốt cục đi tới trong kính chỗ biểu hiện địa phương. Bá. Một đạo lăng lệ ác liệt kiếm quang mãnh liệt nổ tung, phạm vi mấy chục thước mây đen đều bị tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ, một cái tối như mực cửa động xuất hiện tại ba người trước mặt. Chỉ có điều ngay sau đó trong động khẩu lại lần nữa phun dũng ra nồng đậm hắc khí, che ở ba tầm mắt của người. Nguyên lai phạm vi mây đen dĩ nhiên là từ dưới đất phun ra đến, phía dưới này không phải là có một ngọn núi lửa a? Thiết Trường Không kinh ngạc nói. Chỉ có âm sát chi lực, cũng không có hỏa chi lực, hẳn không phải là núi lửa, xem tới nơi này hẳn là một chỗ âm sát chi địa. Trần Phong nói ra. Âm sát chi địa đều rất nguy hiểm, tại đây âm sát chi lực nồng đậm, dưới mặt đất nhất định sẽ sinh sôi một ít yêu vật, chúng ta hay là phải cẩn thận một chút. Thượng Quan Vân nhắc nhở lấy. Bất quá căn cứ ghi lại, âm sát chi địa cũng sẽ sinh trưởng lấy một ít quý hiếm linh dược, âm sát huyết độc thảo, huyết phách quả, phệ hồn hoa, hủ cốt linh hoa này một ít âm tà chi vật, những cái này đều là thứ tốt ta. Trần Phong cười nói. Quy 1 chương 242, thị huyết biên bức. Đúng vậy, những xác thực này là đồ tốt, vạn năm nhân sâm dễ dàng tìm được, nhưng là loại này âm tà chi vật vô cùng nhất khó được, chủ yếu là sinh trưởng điều kiện cực kỳ hung hiểm, hơn nữa loại này âm sát chi địa cũng rất khó tìm đến. Thiết Trường Không nói ra. Bá. Thiết Trường Không vung tay lên lại là một đạo kiếm khí hiện lên, trước mặt hắc khí tất cả đều bị nổ tung, lúc này đây ba người rốt cục thấy rõ ràng cái này cửa động toàn cảnh. Phạm vi 10 trượng, rất tròn bóng loáng, thật sự coi như một cái miệng núi lửa, chỉ có điều phun ra không phải nham tương mà là âm sát chi khí. Đi. Trần Phong ba người liếc nhau về sau đồng thời nhảy xuống. Vừa tiến vào cửa động về sau Trần Phong cũng cảm giác chung quanh âm sát chi lực trở nên đậm đặc, những âm sát này chi lực tiểu thật giống sống bình thường, hơi dính đến ba người khí tức tiểu nhau nhau toàn đi qua, muốn tiến vào trong cơ thể đem ba người ăn mòn mất. Trước mặt một mảnh đen kịt, dùng Trần Phong thị lực cũng chỉ có thể nhìn ra 10m xa địa phương, tại nơi này không biết trong hoàn cảnh ba người đều rất cẩn thận, đã đem tâm thần tất cả đều điều động, linh hồn chi lực càng là một lần lần đích quan sát lấy bốn phía. Thật sự coi như núi lửa. Thiết Trường Không nhịn không được nói ra. Vốn ba người cho rằng đó là một không đáy, nhưng là chỉ giảm xuống 100 trượng tả hữu tiểu đã dẫm vào lục địa, hơn nữa còn là cứng rắn mặt đất. Tại đây hòn đá xem không phải rất cứng rắn, vậy mà có thể ngăn ở âm sát chi lực ăn mòn, ngược lại là có chút kỳ quái. Trần Phong thò tay trên mặt đất bắt một khối nham thạch, nhẹ nhàng nắm chặt sẽ đem cái này khối nham thạch tạo thành mảnh vỡ. Vạn vật hỗ trợ lẫn nhau, độc xà chỗ ở trường dược thảo có thể trị tận gốc rắn độc, tại đây nham thạch mặc dù không cứng rắn, nhưng lại có thể ngăn cản bốn phía âm sát chi lực. Thượng Quan Vân cười nói, tại đây dưới mặt đất huyệt động ngược lại là cũng đủ lớn. Trần Phong nhìn trong tay Thiên Tầm Kính nhịn không được nói ra, không biết tại đây có người hay không đã tới. Chúng ta hay là ngẫm lại nếu gặp được yêu thú nên làm sao bây giờ? Ta muốn tại đây chắc có lẽ không có yêu thú a. Thiết Trường Không nói xong rối ngón bắn ra từng đạo chỉ phong, dùng để điều tra lấy hoàn cảnh chung quanh hư thật. Cẩn thận. Lúc này thời điểm Trần Phong trong tay Thiên Tầm Kính trong hiện lên một đạo hư ảnh, tốc độ cực nhanh, phương hướng đúng là Trần Phong ba người chỗ địa phương. Cái gì đó? Thiết Trường Không phản ứng cũng là cực nhanh, như thiểm điện một kiếm bổ đi ra ngoài. Đối phương bị phách thành hai nửa, ba người nhìn kỹ, dĩ nhiên là một chỉ nửa xích lớn nhỏ hồng sắc huyết biên bức. Cái này là sinh trưởng ở âm sát chi địa một loại thị huyết biên bức. Ta còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại, còn không phải bị ta một kiếm giải quyết hết. Thiết Trường Không cười lạnh nói, ta nhớ được loại sinh vật này bình thường đều là quần cư. Trần Phong bỗng nhiên nói ra. Quả nhiên, xa xa truyền đến từng đợt tiếng oanh minh, đây là thị huyết biên bức số lượng nhiều tới cực điểm sinh ra chấn động âm thanh hỗn hòa mà thành tiếng vang. Nghe thanh âm ít nhất đã ở ngàn chỉ đã ngoài, mau mau rời khỏi cái huyệt động này a. Một cỗ cường đại khát máu khí tức đối với ba người thẳng bổ nhào qua, nồng đậm huyết sát chi khí làm cho Trần Phong ba người biết không có thể ngăn kháng, hay là tranh thủ thời gian ly khai thì tốt hơn. Ánh đao kiếm ảnh. Trần Phong hai tay vung lên, Trường Sinh đao Trường Sinh kiếm đồng thời rời khỏi tay, xoay tròn lấy đối với phía trước xoắn giết đi qua, sau đó Trần Phong không ngừng lại, quay người bỏ chạy. Thiết Trường Không cùng Thượng Quan Vân tốc độ cũng không chậm, nhất là Thiết Trường Không, càng là trong nháy mắt phóng ra 30 lục đạo kiếm khí, mà Thượng Quan Vân thì là ném ra một chỉ phích lực đạn, cường đại bạo tạc lực đem Trần Phong giật nảy mình. Ba người tốc độ chạy trốn cực nhanh, lập tức đã chạy ra hơn 1000 trượng, không tệ, xác thực là hơn 1000 trượng. Ba người sắc mặt trở nên có chút đặc sắc, bởi vì ba người xuống về sau tổng cộng cũng không có đi ra trăm trượng, chớ đừng nói chi là ngàn trượng rồi, như vậy chỉ có một cục diện. Chúng ta đi lầm đường. Thiết Trường Không nói có chút hàm xúc. Là lạc đường. Trần Phong nhận lấy nói ra. Ba người dừng lại, đằng sau thị huyết biên bức đã giết đến, hơn nữa là theo bốn phương tám hướng đối với ba người đã phát động ra công kích. Thị huyết biên bức đặc điểm tựu là hung tàn khát máu, mềm dẻo cứng cỏi cánh, sắc bén bén nhọn móng vuốt sắc bén cùng răng nanh, hơn nữa số lượng phần đông, tựu là một ít cực kỳ yêu thú lợi hại đều bị hút khô trong cơ thể máu tươi, bị xé thành mảnh nhỏ. Chi chi chi xèo xèo. Một cỗ bén nhọn sóng âm đối với Trần Phong ba người trùng kích qua đi, làm cho người tráng váng đầu hoa mắt, nhiều như vậy thị huyết biên bức đồng thời phát ra sóng âm, mà ngay cả Trần Phong đều nhận lấy một ít ảnh hưởng. Đã quên loại sinh vật này còn có sóng âm công kích. Trần Phong nói xong há mồm tiểu là một tiếng thét dài, cường hành khí tức trùng kích phía dưới, vừa tới gần hơn 10 chỉ thị huyết biên bức tiểu nhau nhau hỗn loạn đụng trên mặt đất. Bá. Một đạo kiếm quang nổ tung, lập tức có một mảnh thị huyết biên bức đồng thời bị phách thành hai nửa. Thượng Quan Vân đánh ra Lưu Vân Phi mang không ngừng chấn động, từng trích thị huyết biên bức nhau nhau bị chấn xung tán loạn. Những này tiểu con rơi chỉ có loại thực lực này, cái kia chúng ta tiểu không cần phải sợ, chẳng phải là đến bao nhiêu chúng ta liền giết bao nhiêu. Thiết Trường Không cười nói, kiếm khí không ngừng tung hoành rơi, thành phiến như mọc thành phiến thị huyết biên bức bị đánh chết. Thời gian nửa nén hương ba người chém giết thị huyết biên bức đã vượt qua 500 số lượng, nhưng là y nguyên có thị huyết biên bức không muốn sống liên tục không ngừng đối với ba người công kích tới. Kỳ quái, chẳng lẽ tại đây chỉ có con rơi ấy ư? Tại sao có thể có nhiều như vậy, hơn nữa cả đám đều còn không sợ chết, muốn là như thế này giết xuống dưới cũng không phải cái biện pháp a. Thiết Trường không cảm giác chân khí của mình bắt đầu giảm bớt, là có chút cổ quái. Trần Phong tay cầm Hạo Nhiên chân cương kiếm, không ngừng đem tới gần thị huyết biên bức chém dụng. Ba người không có chú ý, theo chém giết thị huyết biên bức càng ngày càng nhiều, trong cơ thể ba người huyết khí càng ngày càng táo bạo, đồng tử ở chỗ sâu trong bắt đầu có một tia huyết quang sáng. Đây là khát máu nhập ma dấu hiệu, hơn nữa loại này dấu hiệu đến dị thường nhanh chóng, chờ chém giết 1000 chỉ thị huyết biên bức lúc hậu tam người hai mắt rốt cục trở nên huyết hồng. Ba người hoàn toàn lâm vào giết chóc bên trong, chỉ biết là không ngừng phát ra từng nhát sát chiêu, chém giết sở hữu dựa vào là gần sinh vật. Trần Phong chỉ cảm thấy trên người tê dần, lập tức bắt đầu vận chuyển trường sinh chân kinh, bởi vì Trần Phong cùng Tử Điện Ngân Quang Giao linh hồn tương liên tác dụng, Trần Phong tâm niệm vừa động, thì có một cỗ linh hồn chi lực theo Tử Điện Ngân Quang Giao trong thức hải giao qua chính mình trong thức hải. Trần Phong lập tức thanh tỉnh, giờ mới hiểu được vừa rồi mình xảy ra cái gì thời điểm, lập tức dọa ra một thân mồ hôi lạnh, loại tình huống này nếu tiếp tục xuống dưới, như vậy chính mình tiểu sẽ biến thành một cái chỉ biết là giết chóc con rối. Bèo. Một đạo kiếm khí đối với Trần Phong như thiểm điện chém giết tới, Trần Phong vung tay lên, Hạo Nhiên chân cương kiếm đem cái này đạo kiếm khí đánh tan. Lúc này thời điểm Thiết Trường không hai mắt huyết hồng, trong miệng không ngừng gào thét đối với Trần Phong lao đến. Lúc này thời điểm Trần Phong mới phát hiện mình trước ngực không biết lúc nào nhiều hơn một vết thương, máu tươi đang từ từ thẩm thấu ra đi ra. Trần Phong lập tức tựu minh bạch đây là Thiết Bầu Trời đích kiếm khí tạo thành, đồng thời trong nội tâm âm thầm may mắn, nếu không phải mình phục dụng huyết đan tăng lên thân thể cường độ, như vậy cái này một đạo kiếm khí đủ để có thể đem mình mổ bụng. Tỉnh lại cho ta. Trần Phong đối với Thiết Trường không hét lớn một tiếng. Chỉ có điều Thiết Trường không chỉ là sửng sốt một chút, ánh mắt lộ ra mê mang dãy rủa thần sắc, sau đó lại độ đối với Trần Phong giết tới đây. Bên kia, Thượng Quan Vân cũng vung vẩy lấy đầy trời màu sắc rực rỡ dây lưng lụa đối với Trần Phong đánh tới, Trần Phong hừ lạnh một tiếng, cường hành linh hồn chi lực đối với Thiết Trường không trùng kích qua đi. Tỉnh lại. Hừ. Thiết Trường không kêu rên một tiếng, rốt cục thanh tỉnh lại, hai mắt huyết sắc biến mất, dần dần khôi phục thanh minh thái độ. Ta vừa rồi tẩu hỏa nhập ma. Thiết Trường không lẩm bẩm nói, sau đó lập tức mở ra Chu Thiên chi lực, đem chúng quanh huyết khí xà lánh đi ra ngoài. Còn có Thượng Quan Vân. Trần Phong quát, rất nhanh tiến lên, trường kiếm không ngừng huy động, chặn Thượng Quan Vân giải lụa màu công kích, đồng thời Thiết Trường không thừa cơ phát ra một cỗ linh hồn chi lực, Thượng Quan Vân chấn động toàn thân, cũng dần dần hồi phục xong. Vừa rồi thật sự là nguy hiểm thật, ta thiếu chút nữa tiểu biến thành không có ý thức tự chủ giết chóc con rối rồi. Thượng Quan Vân ra một thân mồ hôi lạnh. Trần huynh lại cứu được chúng ta một mạng. Thiết Trường không cảm kích nói. Trước không chỉ nói những này, hay là nghĩ biện pháp thoát khỏi những thị huyết biên bức này à, những vật này trong cơ thể huyết dịch thậm chí có rất mạnh âm sát hỗn loạn chi lực, rất dễ dàng ảnh hưởng chúng ta tu sĩ tâm thần. Trần Phong nói xong liên tiếp phóng xuất ra ba đạo kiếm khí, lại lần nữa chém giết hơn 10 chỉ thị huyết biên bức. Thế nhưng mà bốn phía đều có vô số thị huyết biên bức, hơn nữa đây là tại dưới mặt đất, chúng ta căn bản cũng không biết đông tây nam bắc, càng không biết hướng chạy đi đâu, có lẽ chỉ có đem những con rơi này giết sạch mới có thể ra đi. Thiết Trường không nói ra. Những thị huyết biên bức này liên tục không ngừng, không biết có bao nhiêu, lại không biết chết sống, có khả năng là tại đây âm sát chi khí tạo thành, ta xem hay là nghĩ biện pháp lao ra so sánh đáng tin cậy một ít. Thượng Quan Vân nói ra. Trên người của ngươi có bao nhiêu phích lực đạn? Trần Phong nghĩ hỏi. Còn có 8 quả. Toàn bộ văng ra, nổ tung một con đường, chúng ta tập trung lực lượng hướng một điểm xung đột. Trần Phong nói ra. Cũng tốt. Thượng Quan Vân gật gật đầu, vung tay lên, phích lịch đạn toàn bộ ném đi ra ngoài, đón lấy tiểu đã xảy ra kịch liệt bạo tạc, tiểu thật giống từng đạo xét cùng một chỗ bạo tạc. Trần Phong ba người chỉ cảm thấy trước mắt mạnh mà một hắc, mang hai ông tác hưởng, trong cơ thể khí huyết không ngừng bốc lên. Hảo cương bạo tạc lực, ta mở ra đường, cùng một chỗ lao ra. Trần Phong nói xong vung vẩy lấy Hạo Nhiên chân cương kiếm trực tiếp chui vào bạo tạc sinh ra khói đặc trong. Cái này 8 quả phích lịch đạn nổ chết thị huyết biên bức khoảng chừng trên trăm chỉ, thanh lý đi ra rất lớn phiến một khối đất trống, chờ Trần Phong ba người tiến lên về sau, đột nhiên từng khối cực lớn nham thạch theo trên không rơi xuống, rất nhanh sẽ đem cái này một mảnh dưới mặt đất huyệt động cho bế tắc. Nguyên lai vừa rồi bạo tạc chi lực lại đem huyệt động áp sụp, nghe xong sau lưng truyền đến ầm ầm thanh âm, Trần Phong ba người lại là cười khổ lại là thở dài một hơi. Không nghĩ tới như vậy tiểu thoát khỏi những thị huyết biên bức này truy kích, bất quá chúng ta đường trở về cũng bị lấp kín rồi, hy vọng đi phía trước có khác thông đạo. Trần Phong cười khổ nói, sợ cái gì, cùng lắm thì đào ra một cái thông đạo. Thiết Trường không hào tình vạn trượng nói, bất quá rất nhanh hay là đã chút giận, tại nơi này bốn phía một mảnh lấm tấm màu đen địa phương muốn đào ra một cái thông đạo nói dễ vậy sao? Trần Phong nghĩ nghĩ, theo Trường Sinh Tháp trong lấy ra mấy khối ánh huỳnh quang thạch ném ở giữa không trung hành động chiếu sáng chi dụng, mà Thiết Trường không càng là mân mê ra một căn bó đuốc đi ra. Quy 1 chương 243, Ám Kỳ Lân. Chứng kiến Thiết Trường không làm ra đến một căn bó đuốc, Trần Phong cùng Thượng Quan Vân ngược lại là có chút há hốc mồm, ngược lại là không nghĩ tới Thiết Trường không vậy mà tùy thân mang theo thứ này. Ha ha, ta đi ra ngoài tu luyện có đôi khi ưa thích nướng một ít món ăn dân dã. Thiết Trường không vừa cười vừa nói. Mặc dù ba người cũng không phải người bình thường, có đôi khi tin tưởng thần thức chấn động càng tướng tin vào hai mắt của mình, nhưng là tại một mảnh đèn kịt trong hoàn cảnh hành động vẫn còn có chút mất tự nhiên, đã có những yếu ớt này chiếu sáng về sau ba người cảm giác tốt lên rất nhiều. Dù sao đại bộ phận người đối với hắc ám đều có được trên tâm lý kháng cự. Ba người tại dưới mặt đất đi lại sau một khoảng thời gian, cũng cảm giác chung quanh âm sát chi lực trở nên càng thêm mãnh liệt rồi, ba người thậm chí nếu không đoạn tiêu hao chân khí mới có thể chống lại chung quanh âm sát chi lực ăn mòn. Tại đây âm sát chi khí càng ngày càng mãnh liệt, xem ra chúng ta đi phương hướng là đối với, bởi như vậy chúng ta đường đi ra ngoài đã bị chắn chết rồi. Trần Phong nói ra, không biết phía trước đến cùng là chuyện gì xảy ra, toàn bộ dưới mặt đất huyệt động tối như mực, ngoại trừ âm sát chi khí tựu là âm sát chi khí, nếu lần này cái gì có phải hay không mới thiếu đấy. Thiết Trường không nói ra. Dù sao là không thể lui về phía sau rồi, hay là cố gắng tiến lên a, hy vọng có thể gặp được một ít thứ tốt. Trần Phong cười nói. Tiếp được con đường dị thường thuận lợi, không có yêu thú không có gặp nguy hiểm, ngoại trừ âm sát chi khí càng ngày càng mãnh liệt, những thứ khác không có cái gì. Không biết chúng ta phải đi tới khi nào. Ba người bàn ngồi dưới đất bắt đầu điều tức, ngang bên trên chân khí hoàn toàn khôi phục về sau mới lại lần nữa tiến lên. Ba người xem chừng tại dưới mặt đất huyệt động đi tới vạn mét tả hữu, rốt cục đi không nổi nữa, bởi vì nơi này âm sát chi khí cực kỳ mãnh liệt, ba người mặc dù có bảo khí hộ thân ý nguyên ngăn cản không nổi. Chúng ta trở về đi, ta cảm giác ta trái tim đều nhanh kết băng. Thiết Trường không cái thứ nhất nói ra. Đúng vậy, ta cảm giác ta toàn thân xương cốt cũng bắt đầu đã bị âm sát chi khí ăn mòn rồi. Thượng Quan Vân lúc nói chuyện cũng là hàm răng thẳng run lên, đây là một loại tâm hồn rét lạnh. Các ngươi trước lui về, ta càng đi về phía trước vừa đi. Trần Phong cắn răng nói ra. Tiến đến thời gian dài như vậy, không thu hoạch được gì, Trần Phong luôn cảm giác có chút không cam lòng, hơn nữa Trần Phong cũng xác thực muốn biết cái này cổ âm sát chi khí ngọn nguồn đến cùng là dạng gì tồn tại. Trần huynh, được rồi, chúng ta hay là lui về à, an toàn mới là trọng yếu nhất, không cần phải mạo hiểm đem mệnh tiễn đưa mất. Thiết Trường không khuyên giải nói. Đúng vậy à, hay là lui về à, tại đây âm sát chi khí quá nồng liệt rồi, nếu xâm nhập tâm thần, có thể thì phiền toái. Thượng Quan Vân cũng đi theo khuyên nhủ. Ha ha, hai vị không cần khuyên ta, trong lòng ta biết rõ, nếu chịu không được ta sẽ phản hồi, ta cũng không phải là cái loại này tùy tiện lấy mạng hay nói giỡn người. Trần Phong cười nói. Mặc kệ hai người khuyên như thế nào nói, Trần Phong hay là quyết định đi lên phía trước đi, nhìn xem Trần Phong chậm rãi biến mất tại trong hắc khí, Thiết Trường không cùng Thượng Quan Vân không khỏi thở dài, nhưng sau đó xoay người bắt đầu quay lại. Chúng ta tìm một chỗ chờ một chút Trần Phong a. Ba ba ba ba ba. Trần Phong không nhanh không chậm ở đậm đặc quần quần trong hắc khí hành động, thật giống như tầm thường đi đường bình thường, sắc mặt như thường, bước chân nhẹ nhõm, chân khí trong cơ thể hòa khí huyết đều rất ổn định, tựa hồ không có đã bị trùng quanh âm sát chi khí ảnh hưởng. Trung quanh âm sát chi khí mặc dù đậm đặc, mà ngay cả Thiết Trường không những tu luyện này ra chu thiên chi lực tu sĩ đều không thể ngăn cản, nhưng là Trần Phong lại cảm giác mình xa xa không có đến cực hạn, bởi vì Trần Phong cũng không có cảm thấy trung quanh âm sát chi khí đối với chính mình tạo thành bao nhiêu tổn thương. Trần Phong xuề bàn tay ra, thượng diện kiếm cương biến mất, một cỗ âm sát chi khí trực tiếp tác dụng tại Trần Phong trên bàn tay. Xuy xuy xuy xuy. Trần Phong trên bàn tay toát ra một tia khói trắng, đồng thời còn có từng đợt rất nhỏ tiếng hủ thực vang, rất nhanh Trần Phong trên bàn tay tựu bốc lên nguyên một đám bạc khí. Trần Phong bàn tay mãnh liệt run lên, cơ bắp mãnh liệt rung động lắc lư, trung quanh âm sát chi khí lập tức bị đánh tan, Trần Phong trên tay bị ăn mòn đi ra vết thương cũng rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Tại đây âm sát chi khí quả nhiên lợi hại, vậy mà có thể đối với da của ta tạo thành một ít tổn thương rồi. Trần Phong thấp giọng nói. Nếu lời này bị Thiết Trường không hai người nghe được, nhất định sẽ tức đến phun máu, phải biết rằng bọn hắn đều là tu luyện ra chu thiên chi lực tu sĩ, phối hợp với bảo khí đều ngăn cản không nổi tại đây âm sát chi khí, mà Trần Phong vậy mà dựa vào thân thể chi lực tiểu sông đi vào, đây quả thực là người so với người tức chết người. Ngọn nguồn càng ngày càng gần rồi, bất quá như thế nào không có bảo vật xuất hiện, thật sự là quá kỳ quái, chẳng lẽ lại ta thật là một chuyến tay không? Trần Phong thật sự có chút ít không cam lòng. Dù cho không có bảo vật, ta cũng mau mau đến xem, ngọn nguồn rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại. Trần Phong nói xong trực tiếp cầm trong tay thiên tầm kính thu, đồng thời đem Hạo Nhiên chân cương kiếm hóa thành huyết hồn. Hiện tại huyết hồn đã đem hấp thu tinh huyết luyện hóa, uy lực cũng trở nên càng cường đại hơn, khoảng cách tiến giai tam phẩm bảo khí cũng chỉ là thời gian mà thôi. Tại loại này âm sát chi khí nồng đậm địa phương hay là loại này mà khí so sánh có thể phát huy uy lực. Cảm thụ được trong tay huyết hồn bên trong cường hoành lực lượng, Trần Phong tâm thần càng thêm trầm ổn rồi, tiến lên bộ pháp cũng càng thêm ổn định hữu lực rồi. Ai, không biết Trần Phong lúc nào trở lại, phía trước âm sát chi khí thật sự là quá mức đậm đặc, như vậy tiến vào chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Lúc này Thiết Trường không cùng Thượng Quan Vân đã thối lui đến một cái có thể tiếp nhận địa phương trở lấy, bất quá rất rõ ràng hai người đều có chút bận tâm Trần Phong. Trần Phong đã làm như vậy, có lẽ có nhất định được nắm chắc, chúng ta hay là ở chỗ này chờ một thời gian ngắn a. Tại Thiết Trường không hai người chờ có chút vội vàng sao động thời điểm Trần Phong cũng ngừng tiến lên bước chân, bởi vì Trần Phong cảm giác mình tựa hồ thật sự đã tìm được ngọn nguồn. Tiếng nước chảy. Trần Phong lắng nghe thoáng một phát nói ra. Trần Phong nghĩ tiểu đối với truyền đến tiếng nước chảy phương hướng đi đến, lúc này thời điểm chúng quanh hắc khí cơ hồ hoàn toàn do âm sát chi khí cấu thành, mà ngay cả Trần Phong đều cảm giác áp lực lớn, mặc dù có vài món bảo khí hộ thân, y nguyên đang không ngừng tiêu hao chân khí đến chống lại lấy chúng quanh âm sát chi khí, Trần Phong đã không có đảm lượng dùng thân thể trực tiếp đi nếm thử tại đây âm sát chi khí rồi. Một con suối chỉ có chén ăn cơm lớn nhỏ, trong đó nước suối nước sơn đen như mực, chính đang không ngừng bốc lên lấy, thỉnh thoảng lại phún dũng ra nhiều đóa kỳ dị thủy hoa. Một con suối, nước suối lại còn là màu đen, chẳng lẽ cái này là âm sát chi khí ngọn nguồn, bên ngoài phạm vi không biết bao nhiêu ở bên trong hắc vân đều là cái này con suối tạo thành hay sao? Trần Phong cảm giác có chút không thể tin. Không đúng không đúng, không phải như thế. Trần Phong lập tức đã biết rõ ngoại giới hắc vân chỉ sợ cùng cái này khẩu con suối không có vấn đề gì. Bởi vì Trần Phong ngẩng đầu tiểu thấy được không thể tưởng tượng nổi một màn, chờ xác định chính mình chứng kiến chi vật về sau Trần Phong trái tim bất tranh khí bành bành kịch liệt nhảy lên, mà ngay cả hô hấp đều trở nên có chút dồn dập. Một chỉ như ngọn núi cự thú nằm sấp tại Trần Phong trước mặt, theo cái này chỉ cự thú không ngừng hô hấp, một cỗ màu đen khí lưu theo trong lỗ mũi phun dũng mãnh tiến ra, mỗi một lần hô hấp đều có thể phun ra vài trăm mét, sau đó lăn lộn hướng xa hơn chỗ bay tới. À, nguyên lai bên ngoài hắc vân đều là cái này chỉ cực lớn hô hấp tạo thành, cái này cũng quá khoa trương đi. Ngay từ đầu Trần Phong còn có chút chờ đợi lo lắng, sợ cái này chỉ cự thú bỗng nhiên tỉnh lại, sau đó đem chính mình ăn tươi, nhưng là sửng sốt một lúc sau Trần Phong tựu chứng kiến cái này chỉ cự thú vẫn không nhúc nhích, đóng chặt mí mắt vẫn không nhúc nhích, lúc này mới chậm rãi yên lòng, bắt đầu quan sát khởi con yêu thú này bộ dáng đến. Thấy thế nào lấy có điểm giống là trong truyền thuyết kỳ lân a, chỉ có điều nhưng lại màu đen. Trần Phong thấp giọng nói, giống như long đầu, xạ lục thân, long lân đuôi rồng, xác thực cùng ghi lại bên trong kỳ lân bình thường, nhưng là màu đen kỳ lân ta ngược lại là không có nghe đã từng nói qua, hơn nữa kỳ lân giống như không phải yêu thú a. Trần Phong cẩn thận quan sát đến trước mặt quái vật khổng lồ. Kỳ lân cũng thuộc về yêu thú, chỉ có điều bị các ngươi phàm nhân thần hóa rồi, tự biến thành một loại thánh thú thần thú tồn tại. Lúc này thời điểm tháp thanh âm truyền vào Trần Phong trong đầu. Nghe được tháp nói chuyện, Trần Phong lập tức thở dài một hơi, sau đó nhanh hỏi tiếp, nói như vậy, trước mặt hoàn toàn chính xác thực là kỳ lân. Là kỳ lân không tệ, hơn nữa còn là kỳ lân nhất tộc trong thần bí nhất ám kỳ lân. Tháp nói ra. Ám kỳ lân, xác thực so hắc kỳ lân êm tai một ít. Trần Phong cười nói, tiểu tử, tranh thủ thời gian thu âm sát nước suối, sau đó rời đi, coi như ngươi vật khí, cái này chỉ ám kỳ lân hiện tại không có thức tỉnh, nếu là thật thức tỉnh, ngươi tiểu là tu thành nhân tiên còn phải chết ở chỗ này. Tháp nói ra. Cái gì? Cái này chỉ ám kỳ lân vậy mà lợi hại như vậy? Trần Phong kinh ngạc nói. Cho dù là yếu nhất kỳ lân vừa ra đời thì có đại yêu thực lực, có lợi hại kỳ lân thậm chí vừa ra đời tiểu là yêu vương, loại này ám kỳ lân càng là lợi hại, trước mắt cái này chỉ ám kỳ lân xem càng là thành niên thể, kỳ quái, ở chỗ này vậy mà gặp một chỉ ám kỳ lân, tiểu tử ngươi thật đúng là may mắn. Tháp nói ra. Cái gì? So nhân tiên còn muốn lợi hại hơn tồn tại, vậy chúng ta thu trước mặt hắn nước suối chẳng phải là muốn chết? Trần Phong xem lên trước mặt con suối cẩn thận nói. Hắc, thiếu thu một điểm tự là, người ta loại này tồn tại như thế nào sẽ cùng loại người như ngươi con tôm nhỏ so đo? Tháp cười nói. Vèo. Một cỗ nước suối theo âm sắt trong con suối kích xạ đi ra, sau đó bị trưởng sinh tháp hấp thu đi vào. Tiểu một chút như vậy. Trần Phong có chút im lặng, cái này một cỗ âm sắt nước suối thì ra là một ít bình mà thôi. Không ít, ngươi cho rằng đây là cái gì? Đây chính là âm sắt nước suối, không chỉ nói nhiều như vậy, tiểu là một giọt nhân tiên gặp được cũng muốn cắt đoạn. Tốt rồi, không cần nhiều nói, hay là đi nhanh lên a. Tháp vừa cười vừa nói, kỳ thật dựa theo tháp nghĩ cách là muốn đem cái này một con suối đều thu lại, nhưng là tháp hiện tại không có khôi phục thực lực, cũng không phải là trước mặt cái này chỉ ám kỳ lân đối thủ, nếu trường sinh tháp có thể khôi phục thực lực, tháp không chỉ muốn thu cái này khẩu con suối, còn muốn đem cái này chỉ ám kỳ lân cùng một chỗ thu lại. Thời gian dài như vậy rồi, Trần Phong cũng nên đi ra a. Thiết Trường không lại lần nữa nhịn không được. Lúc này mới đi vào bao lâu, chúng ta hay là chờ một chút đi. Mãnh liệt như vậy âm sát chi khí ta là ngăn cản không nổi, cũng không biết Trần Phong như thế nào chống lại, thằng này mới chỉ là bí cảnh tầng thứ tư a, thực lực vậy mà vượt qua chúng ta. Cái này còn làm cho người sống thế nào a? Thiết Trường không có chút cảm khái, nói như thế nào Thiết Trường không tại tu luyện một đạo cũng là tự nhận là có chút thiên phú, nhất là ở những người bạn cùng lứa tuổi càng là có thêm một ít tự ngạo vô liếng, nhưng là gặp được Trần Phong về sau tiểu nhận lấy nghiêm trọng đả kích. Tuổi không cần hỏi, mình đã vượt qua Trần Phong quá nhiều, cảnh giới cũng vượt qua Trần Phong nhiều cái cảnh giới, mà chính mình càng là tu ra Chu Thiên chi lực, nhưng là một khi cùng Trần Phong đơn đả độc đấu, Thiết Trường không biết rõ chính mình khẳng định phải thua không thể nghi ngờ. Quy 1 chương 244, báo cắt tiến đến. Loại thực lực này tại Thái Ức môn trong cũng chỉ là nội môn đệ tử. Là Thái Ức môn không chú trọng nhân tài, hay là Trần Phong tương đối là ít nổi danh? Thiết Trường không cười nói, nếu Thái Ức môn không chú trọng nhân tài, như vậy ta tiểu nghĩ biện pháp đem Trần Phong kéo vào chúng ta kiếm các đến. Các ngươi kiếm các đều là đơn thuần kiếm tu, ta xem Trần Phong hay là đi chúng ta Lưu Vân các dường như thích hợp một ít. Thượng Quan Vân cười nói, cũng không trách hai người này muốn đem Trần Phong gần hơn chính mình môn phái, muốn là tự mình lôi kéo một thiên tài tiến vào môn phái, như vậy không riêng mình có thể đạt được môn phái ban thưởng, là trọng yếu hơn là sau này mình tu hành trên đường cũng nhiều một cái giúp đỡ cho nhau đồng bọn. Những tiên đạo này môn phái mặc dù rất khó tiến, nhưng cũng chỉ là đối với một ít bình thường tu sĩ mà nói, nếu thật là thiên tài, những đại môn phái này cũng sẽ không nể mặt để cắt đoạn. Hai chúng ta hay là không muốn cãi, hay là trước chờ Trần Phong đi ra rồi nói sau. Cuối cùng Thượng Quan Vân cười nói, hai người các ngươi lại nói chuyện gì đâu rồi, cao hứng như vậy. Lúc này thời điểm vừa đến âm thanh trong trẻo theo quần quần trong hắc khí truyền ra. Là Trần Phong, thằng này đi ra. Thiết Trường không kinh hỉ nói, chứng kiến Trần Phong bình yên vô sự xuất hiện tại trước mặt hai người. Ngươi không có xảy ra chuyện gì a? Hai người cao thấp đánh giá một phen Trần Phong nhiên sau hỏi. Ta có thể xảy ra chuyện gì, đây không phải hảo hảo sao? Trần Phong cười nói. Vậy ngươi đi vào có hay không gặp được một mấy thứ gì đó? Thiết Trường không hỏi. Cái gì cũng không có, phía trước âm sát chi khí quá cường liệt rồi, ta đã đến cực hạn tiểu lui trở lại rồi. Trần Phong cười nói, Trần Phong tự nhiên sẽ không đem bên trong tình hình thực tế nói cho hai người. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, chúng ta hay là nghĩ biện pháp trở về đi, tại dưới mặt đất ở lại đó luôn cảm giác có chút bị đè nén. Thiết Trường không cười nói. Ba người theo sát hắc khí lưu động phương hướng tiến lên, không bao lâu đã tìm được đi ra ngoài cửa động. Hô, rốt cục đi ra. Có thể lại thấy ánh mặt trời rồi. Thiết Trường không nhịn không được hét lớn. Ha ha, chúng ta cái này cũng chưa tính là lại thấy ánh mặt trời, hay là trước ly khai những hắc vân này bao phủ phạm vi rồi nói sau. Trần Phong cười nói. Không tệ không tệ, ly khai cái này phiến âm sát chi địa mới xem như lại thấy ánh mặt trời, lần này thật sự là lô lớn hơn rồi, một điểm chỗ tốt không có gặp được, thật sự là một chuyến tay không. Cũng không tính là đi không được gì, ít nhất chúng ta cũng gặp phải thị huyết biên bức không phải. Ba người đã cho rằng một cái phương hướng một hơi đi tới mấy ngàn trượng, rốt cục bị trên mặt đất mấy cây cao ngất cột đá hấp dẫn ở. Đây là vật gì, đi xem. Tổng cộng 12 căn hình tròn cột đá, mỗi một căn đều độc nhất vô nhị, tất cả đều là một trượng phạm vi, 100 mét đến cao, thượng diện khắc hàng hà trận văn, còn khảm nạm lấy từng khỏa chói mắt bảo thạch. Cột đá chính giữa thì là một chỗ hình tròn bệ đá, thượng diện cũng khắc từng đạo đường vân, cùng chung quanh cột đá liên tiếp. Đây là một chỗ truyền tống trận, xem ra còn rất cổ lão. Thiết Trường không kinh ngạc nói. Truyền tống trận. Trần Phong hai mắt sáng ngời. Không phải là ly khai Tiên Sơn truyền tống trận a? Ba người trong mắt vốn là một hồi kinh hỉ, sau đó lại bình tĩnh trở lại. Cũng không nhất định, có lẽ là đi thông những thứ khác nguy hiểm địa phương cũng nói không chừng đấy chứ, hơn nữa, cái truyền tống trận này có thể hay không vận chuyển cũng là vấn đề. Đã gặp, chúng ta nên nếm thử một chút, chẳng lẽ lại chúng ta một mực như vậy đi xuống đi, mặc dù không có gặp được nguy hiểm gì, nhưng là như thế này một mực xuống dưới cũng là buồn khổ chi cực. Ba người rất nhanh tựu thương nghị thỏa đáng, sau đó đồng thời đi vào truyền tống trận bên trong. Không biết cái truyền tống trận này là như thế nào thúc dục. Trần Phong nói xong đối với trong đó một cây cột đánh ra một đạo chân khí. Sau đó cái này đạo chân khí tựu thật giống chui vào không đáy bình thường, bị căn này cột đá hấp thu sạch sẽ, hơn nữa cái này cùng cột đá còn chưa đủ, tiếp tục rút ra Trần Phong chân khí trong cơ thể. Trong nháy mắt Trần Phong chân khí trong cơ thể tựu tiêu hao tám thành, một cỗ mỏi mệt suy yếu cảm giác nước vọt khắp toàn thân. Trần Phong sợ hãi, không nghĩ tới vậy mà xuất hiện loại tình huống này, bất quá may mắn không có đem chính mình hút khô. Ông. Lúc này thời điểm dưới chân truyền tống trận bắt đầu vận chuyển, chung quanh 12 căn cột đá cũng tốt giống như sống. Truyền tống trận khởi động rồi. Thiết Trường không kinh hỉ nói: "Trần huynh, ngươi không sao chớ?" Lúc này thời điểm Thượng Quan Vân nhìn ra Trần Phong tình huống có chút không ổn. Vừa rồi thiếu chút nữa bị hút khô. Trần Phong lắc đầu thở dài nói, khẽ vươn tay, trên bàn tay nhiều hơn một thước vương pháp tình, một cỗ tinh thuần năng lượng rất nhanh chui vào Trần Phong trong cơ thể. Trần Phong muốn tranh thủ thời gian bổ sung trong cơ thể tiêu hao hết chân khí. Lớn như vậy một khối pháp tinh, là từ đường hầm trong trực tiếp khai thác đi ra a? Thiết Trường không có chút kinh ngạc, Trần Phong trong tay cái này một khối pháp tinh tương đương với trên thị trường lưu thông 100 khối tà hữu. Dầm dầm á. Theo Trần Phong không ngừng hấp thu, trong tay pháp tinh không ngừng nát bấy, loại này hấp thu tốc độ lại lần nữa đem Thiết Trường không cùng Thượng Quan Vân lại càng hoảng sợ. Oeng. Không gian thông đạo mở ra, cường đại hấp lực đem ba người hấp thu đi vào. Không biết hội truyền tống ở đâu. Trong lòng ba người đồng thời trải qua ý nghĩ này. Ba người chưa từng có nhiều thời gian phỏng đoán cũng cảm giác lòng bàn chân mềm nhũn, đã đến chỗ mục đích. Nhanh như vậy đã đến, cái này cũng quá nhanh đi. Thiết Trường không cái thứ nhất lại gọi. Mà Trần Phong đi không có quản ngoại giới tình huống, y nguyên cầm lấy pháp tinh tại khôi phục lấy thực lực, vừa rồi lớn như vậy một khối pháp tinh tại Trần Phong trong tay đã biến thành lớn nhỏ cỡ nắm tay. 3. Cuối cùng một tiếng vang nhỏ, Trần Phong trong tay pháp tinh hóa thành mảnh vỡ, rơi lả tả trên đất, tiểu cái này chỉ trong chốc lát, tương đương với trên thị trường 100 khối pháp tinh đã bị Trần Phong cắn nuốt sạch rồi. Bất quá cái này còn chưa đủ, bởi vì Trần Phong cảm giác chân khí của mình liền một nửa đều không có khôi phục lại, tại loại này lạ lẫm nguy hiểm tình huống chỉ có bảo trì đỉnh phong trạng thái mới có nắm chắc đối mặt hết thảy. Vì vậy Trần Phong không hề hấp thu pháp tinh, mà là lấy ra một lọ đan dược, trực tiếp đổ ra ba quả ném vào trong miệng, nếu bản về hấp thu, linh thạch hay là so ra kém đan dược tới cũng nhanh. Về phần Trần Phong phục dụng thì còn lại là nhân cấp đan dược tinh nguyên đan, dùng để bổ sung nguyên khí đúng là tốt nhất, Trần Phong trên người các loại đan dược sát thực không ít, đều là dị vãng cấp đoạt tích lũy mà đến, hiện tại Trần Phong trên người địa cấp đan dược không có, nhưng là nhân cấp đan dược đã có trên trăm loại, trong đó đại bộ phận Trần Phong đều còn không biết tên cùng tác dụng. Ba quả tinh nguyên đan hóa khai, Trần Phong lập tức cũng cảm giác tinh lực chậm rãi khôi phục lại, mặc dù chân khí vẫn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng là gặp được sự tình cũng không trở thành kinh hoàng rồi. Hơn nữa Trần Phong hiện tại thân thể cường hãn, dù cho chân khí không có khôi phục cũng không trở thành lo lắng quá mức. Ta nhìn thấy gì? Thiết Trường không thấy rõ trước mặt tình huống về sau nhịn không được đại gọi. Sa mạc, không thể nào. Trần Phong cũng mở to hai mắt. Ba người đứng tại một tòa cổ lão truyền tống trận bên trong, chung quanh là 12 căn cao ngất hình tròn của đá, cùng ngay từ đầu ba người tiến vào truyền tống trận giống như lúc, nếu không phải trước mắt chẳng cảnh phát sinh biến hóa, ba người thật sự hội cho rằng truyền tống trận mất đi hiệu lực nữa nha. Đi ra truyền tống trận, nhìn trước mắt vô biên vô hạn cắt vàng ba người có chút há hốc mồm cùng mở miệng. Không biết chúng ta là ở bên trong hay là ở bên ngoài. Khẳng định hay là tại Tiên Sơn bên trong, mặc dù hoàn cảnh có chút ác liệt, nhưng là chung quanh linh khí hay là rất sung túc. Hy vọng cái này phiến sa mạc không là rất lớn. Ba người chưa từng có hơn dừng lại, trực tiếp bay lên cao ngàn trượng không, tại loại này bằng phẳng rộng lớn địa phương dùng ba người nhãn lực, thị lực có thể đạt được có thể chứng kiến ngoài trăm dặm. Đập vào mắt phía dưới vẫn là kéo phập phồng cắt vàng, liền một căn cỏ dại đều không có. Nếu không chúng ta lại thông qua truyền tống trận phản hồi a. Trần Phong cố ý vừa cười vừa nói. Được rồi, ta cũng không muốn lại hồi cái kia tối như mực địa phương, tại đây mặc dù hoàn cảnh ác liệt đi một tí, nhưng là đối với chúng ta tu luyện mà nói lại được coi là cái gì đâu. Thiết Trường không thẳng lắc đầu. Tình huống hiện tại ba người căn bản không có phương hướng cảm giác, phân không rõ đông tây nam bắc, bất quá Trần Phong trong nội tâm khẽ động, trên tay chân bốn cực huyệt vận chuyển. Rất nhanh Trần Phong tiểu chỉ một ngón tay, đây là đông. Làm sao ngươi biết? Thiết Trường không có chút tò mò. Ta tu luyện một môn bí pháp có thể để xác định phương hướng. Trần Phong cười nói, còn có loại bí pháp này, thật sự là thần kỳ. Thiết Trường không cùng Thượng Quan Vân đều có chút tò mò. Bất quá chúng ta kịp thời đã biết phương hướng cũng không chỗ hữu dụng, hay là muốn che đầu tuyển một cái phương hướng tiến lên. Thiết Trường không cười nói, ta muốn chúng ta không cần tuyển phương hướng rồi. Trần Phong ngữ khí bỗng nhiên biến đổi, duỗi ngón tay chỉ phía trước. Ô ô ô ô. Cùng phong gào thét, cắt vàng cuộn cuộn, một cô cực lớn vòi rồng từ đằng xa phô thiên cái địa mang tất cả tới, mỗi một căn vòi rồng đều có mấy trăm trượng, một đầu liên thiên một đầu chạm đất, mặt đất hoàng anh quả cam hạt cắt nhau nhau bị cuốn vào trong đó, càng thêm tăng thêm vòi rồng uy lực. Sa mạc phong bạo. Ba người sắc mặt đại biến, loại này cấp bậc đại long quyển tiểu là tu sĩ cũng không cách nào ngăn cản, huống chi xem thế, xa xa còn có càng thêm hung mãnh phong bạo. Xuống dưới, ba người biết rõ sự tình khẩn cấp, lập tức đối với dưới mặt đất đáp xuống, xiu xiu xiu. Từng đạo kiếm khí theo Thiết Trường không trong tay phát ra, trực tiếp đem mặt đất tạc ra một cái hố to, mảng lớn cắt vàng hướng bốn phía kích bắn đi ra. Trần Phong càng là xuất ra huyết hồn đối với dưới mặt đất ném qua đi, một đạo huyết quang hiện lên, mặt đất cắt vàng nhao nhao nổ tung, một cái hơn 10 thước sâu hố xuất hiện tại ba người trước mặt. Bèo. Ba người rất nhanh rơi vào bên trong hố, sau đó đồng thời đối với dưới mặt đất đánh ra từng đạo công kích, đem hố đánh cho càng thêm sâu. Có lầm hay không, tại đây cắt vàng vậy mà dày như vậy. Thiết Trường không nhịn không được hét lớn. Ba người đã giảm xuống mấy chục thước, vẫn không có tiếp xúc đến bùn đất, chung quanh tất cả đều là nóng hổi cắt vàng, hơn nữa ba người hạ thấp về sau thượng diện cắt vàng lập tức hướng chính giữa đè ép tới, đem ba người cực kỳ chặt chẽ giấu vùi. Hay là không đủ, tiếp tục xuống. Trần Phong đầu dưới chân trên, trong tay huyết sắc trường mâu cấp tốc xoay tròn lấy, rất nhanh hướng dưới mặt đất chui vào, Thiết Trường không hai người theo sát phía sau. Bành! Một cú cực lớn lực đạo theo xuyên thấu qua dày đặc cắt tầng đối với ba người truyền tới, ba người biết rõ báo cắt đã đến đỉnh đầu. Mau mau! Ba người dốc sức liều mạng hướng dưới mặt đất chui vào, bởi vì ba người cảm giác được trên người phát nhẹ, đã biết rõ đây là đại lượng cắt vàng bị cuốn đi nguyên nhân. Cho dù là ba người như thế tu vi, một khi bị phía trên báo cắt cuốn vào trong đó, cũng sẽ bị xé thành chia năm xẻ bảy, thậm chí tại tầng tầng hạt cắt ma sát phía dưới trở nên thi cốt bất tổn. Quy 1 chương 245, Thiểm Điện Thành. Một mảnh dài hẹp vừa thô vừa to vòi rồng không ngừng ở trên sa mạc tàn sát bừa bãi lấy, hơn 10m dày cắt vàng bị đơn giản cuốn vào không trung, hình thành một mảnh dài hẹp hoàng long. Vèo. Trần Phong ba người chỉ cảm thấy trên người bùng lỏng, phía trên cắt vàng bị mang tất cả sạch sẽ, lúc này thời điểm vừa vặn một đầu long cuốn phong mang tất cả đi qua, trực tiếp đem Thiết Trường không cùng Thượng Quan Vân cuốn vào trong đó. A. Hai người đồng thời đại gọi, chỉ cảm thấy lực lượng cường đại không ngừng xé rách lấy bản thân, làm chính mình thân bất do kỷ rất nhanh xoay tròn. Cái này thật sự đã xong. Hai người trong đầu đồng thời hiện lên ý nghĩ này. Xiu xiu. Hai cái xiềng xích kích xạ mà ra, rất nhanh cuốn lấy hai người kích thước lưng áo, đem hai người ngạnh xanh xanh theo vòi rồng trong kéo xuống dưới. Trần Phong một tay cầm lấy hai cái xiềng xích, chính xác người đang từ từ chìm xuống dưới đi, ngay tại vừa rồi Trần Phong rốt cục đào được bùn đất, tiếp xúc đại địa, Trần Phong cực từ huyệt bắt đầu vận chuyển sôi trào, cả người đều cùng đại địa dung làm một thể, liên tục không ngừng thổ chi lực nước vọt khắp Trần Phong toàn thân, làm cho Trần Phong coi như đại thụ cắm rễ tại đại địa phía trên. Hay là không đủ, trình độ như vậy còn xa xa không thể chống cự trước mặt phong bạo. Trần Phong ám đạo. Dưới chân bùn đất không ngừng mở ra, Trần Phong toàn thân đều ham dưới đi. Trần Phong một lần phát lực, Thiết Trường không cùng Thượng Quan Vân cũng đi theo rơi xuống. "Hô, ngươi lại cứu được chúng ta một gã." Thiết Trường không lòng còn sợ hãi nói, vừa rồi một màn kia quá dọa người rồi. Bây giờ không phải là nói những điều này thời điểm, chúng ta còn không có thoát khỏi nguy hiểm. Trần Phong nói xong hai chân chấn động mạnh, chung quanh bùn đất mãnh liệt mở ra, ba người mãnh liệt giảm xuống một trượng tả hữu khoảng cách. Thiết Trường không hai người đồng thời ra tay, ba người hạ thấp tốc độ càng lúc càng nhanh, một mực giảm xuống 20 trượng tả hữu địa phương mới dừng lại đến. Lần này có lẽ an toàn a. Thiết Trường không nói ra. Dầm dầm á. Một mảng lớn cắt vàng tươi tiến đến, đem ba người bao phủ trong đó. Vành. Cắt vàng nổ tung, một mặt cực lớn tâm chắn ba người đỉnh đầu. Đây là Trần Phong lấy ra một kiện pháp khí, mặc dù cấp bậc không cao, nhưng là ngăn trở đỉnh đầu cắt vàng hay là không có vấn đề. Nghe đỉnh đầu không ngừng truyền đến tiếng rít, ba người không khỏi khổ cười. Ta ngược lại là lần đầu tiên gặp được loại sự tình này, thật sự là chật vật ta. Trần Phong cười nói. Ai mà không đâu rồi, không nghĩ tới loại này báo cắt vậy mà lợi hại như vậy, chỉ sợ sẽ là thiên nhân cảnh tu sĩ đều rất khó ngăn cản a. Thiết Trường không cười khổ nói. Không biết lúc nào có thể đi ra ngoài. Thượng Quan Vân cảm giác có chút bị đè nén. Vèo. Một cỗ cường đại hấp lực truyền đến, đỉnh tại ba người đỉnh đầu tâm chắn trực tiếp bị mang tất cả đi ra ngoài. Xem ra khoảng cách này hay là không an toàn. Ba người liếc nhau về sau lại lần nữa đối với dưới mặt đất chui vào. Suốt thời gian một ngày, trận này bao cắt mới tính toán thở bình thường lại, cảm thụ được mặt đất yên tĩnh trở lại, ba người bắt đầu từ dưới đất chui đi ra. Bành. Cắt vàng nổ tung, ba người lục tục ra hiện trên mặt đất, mặc dù nhiệt độ có chút cao, nhưng là ba người y nguyên cảm giác không khí là như vậy mới lạ. Hô, rốt cục đã trôi qua. Không nghĩ tới hảo hảo vậy mà gặp được dị thường báo cát, thật sự là không may à. Thiết Trường không lắc đầu nói. Ha ha, ngươi phải nói thật sự là vật khí, chúng ta đây không phải hảo hảo sống sót sao. Trần Phong cười ha ha. Tránh được một kiếp về sau trong lòng ba người hờn dỗi vừa mất, trở nên có chút cao hứng. Hay là tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp ly khai cái này phiến sa mạc à, nếu gặp lại đến báo cát, chúng ta sẽ không có may mắn như vậy rồi. Trần Phong nói ra. Ngay tại ba người thương nghị lấy như thế nào đi ra cái này phiến sa mạc thời điểm, xa xa bỗng nhiên xuất hiện mấy cái chấm đen. Ồ, thậm chí có tu sĩ. Tổng cộng 4 người, ngự kiếm phi hành. Tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền từ ba người đỉnh đầu bay vút tới, bởi vì tốc độ quá nhanh nguyên nhân, bay qua về sau tiểu tại sau lưng lưu lại một đạo đạo khí sóng. 4 cái tiểu tu sĩ mà thôi. Thiết Trường không cười lạnh, vừa rồi qua đi 4 người tu vi đều không cao, bị Trần Phong ba người liếc thấy thấu hư thật. Nếu tu vi đầy đủ cao lời nói, như vậy vừa rồi chỉ sợ tiểu đối với chúng ta xuất thủ. Trần Phong cười nói. Bất quá, mấy người kia xem không phải mang không mục đích là tán loạn, hẳn là biết đạo nhất vài thứ, đi, chúng ta cùng đi lên xem một chút, có lẽ có thể ly khai cái này phiến sa mạc. Trần Phong nói tiếp. Chứng kiến Trần Phong ba người chăm chú theo đi lên cái này, 4 gã tu sĩ có chút khẩn trương rồi, lại lần nữa nhanh hơn tốc độ phi hành. Sư Minh, đằng sau ba người kia đuổi theo tới, nếu không chúng ta dừng lại cùng đối phương đấu một trận a. Bên trong một cái sắc mặt có chút non nớt tiểu tu sĩ nói ra. Hừ, ngươi muốn chết phải không? Vừa rồi ba người kia trong đó hai người đã tu luyện ra Chu Thiên chi lực, tùy tiện đi ra một cái có thể tiêu diệt chúng ta 4 người. Bên trong một cái tuổi hơi trưởng tu sĩ quá lớn. Ta xem ba người này cũng hẳn là theo ngoại giới tiến đến, vừa rồi một hồi báo cắt cũng không có đem bọn hắn cuốn đi, xem ngược lại là thực thật sự có tài. Đối phương tốc độ bắt đầu nhanh hơn, chỉ sợ dùng không được bao lâu có thể đuổi theo chúng ta, vậy phải làm sao bây giờ? Không cần sợ, ta muốn ba người bọn họ hẳn là lạc đường, đi theo chúng ta chỉ là tìm một cái phương hướng mà thôi. 4 người này ngoài miệng mặc dù nói được kiên cường, nhưng trong lòng thì có chút e ngại, bình thường loại này sát nhân đoạt bảo sự tình thế nhưng mà thường xuyên sẽ phát sinh. Bất quá Trần Phong ba người lại không có đuổi theo ý tứ, mà là xa xa theo sau, tự là muốn tìm ra một đầu đạo lộ mà thôi. Chứng kiến sau lưng ba người không có đuổi theo, cái này bốn gã tu sĩ ám ám thở dài một hơi, biết rõ đối phương cũng không có ác ý, xem ra xác thực là lạc đường. Mau nhìn, phía trước có một tòa thành trì. Trần Phong kinh ngạc nói. Quả nhiên, đi theo cái này bốn gã tu sĩ rất nhanh tựu bay ra sa mạc, nhưng lại rất xa thấy được một tòa thành, một tòa hoàn toàn do hạt cát thổ thạch ngưng tạo ra đến thành trì. Cái kia bốn gã tu sĩ đã đến thành trì trước mặt tiểu hạ xuống tới, sau đó theo rộng mở trong cửa lớn đi vào. Từ xa nhìn lại thành trì trong người đến người đi, nối liền không dứt, Trần Phong ba người dùng sức mở trừng hai mắt, không thể tin được trước mắt chỗ đã thấy hết thảy. Ta nói chúng ta không phải là theo tiên sơn trong đi ra a? Thiết Trường không nhịn không được nói ra. Ta cũng có ý nghĩ này, bằng không thì tại sao có thể có một tòa thành đâu rồi, hơn nữa trong đó tu sĩ số lượng cũng không ít, cùng với chúng ta bình thường nhìn thấy thành trì không có gì khác nhau. Trần Phong cũng đi theo nói ra. Không đúng không đúng, ta muốn chúng ta có lẽ hay là tại tiên sơn bên trong. Thượng quan Vân phản bác đạo. A, làm sao thấy? Trần Phong nghi vấn đạo. Các ngươi chẳng lẽ không cảm giác trước mặt thành trì có chút đồ bỏ đi hơi có chút sao? Thượng quan Vân nói ra. Cái kia thì thế nào? Tiết Trường không vẫn không có minh bạch chuyện đó bên trong ý tứ. Như vậy đồ bỏ đi địa phương, trong đó vậy mà tất cả đều là tu sĩ, hơn nữa nguyên một đám tu vi không tầm thường, ta vừa rồi quan sát thoáng một phát, nhiều như vậy tu sĩ vậy mà không có một gã bí cảnh phía dưới tu sĩ, càng nhiều nữa người ta lại nhìn không thấu. Thượng quan Vân nói ra. Không tệ không tệ, ngươi vừa nói như vậy ta ngược lại là phát hiện, trong lúc này tu sĩ chất lượng vậy mà như vậy cao, xác thực là có chút kỳ quái. Ha ha, chúng ta đi vào hỏi một chút chẳng phải sẽ biết rồi. Lập tức Trần Phong ba người tiểu đối với cửa thành đi đến, chỉ có điều mới vừa đi tới cửa thành trước mặt đã bị hai gã tu sĩ ngăn cản. Tiến vào tiệm điện thành mỗi người hai khối pháp tinh. Một người trong đó thản nhiên nói. Cái gì, vừa rồi bốn người kia tại sao không có cầm? Thiết Trường không lạnh giọng hỏi. Bọn họ là người địa phương sĩ, các ngươi là người ngoại lai viên, tự nhiên không giống với. Thủ vệ tu sĩ vẫn là mặt như biểu lộ nói. Ba người lúc này mới chú ý thủ vệ hai gã tu sĩ trước ngực theo lên một đạo lôi điện dấu hiệu, đây là bản địa tu sĩ tiêu chí a. Nguyên lai đây là thiểm điện thành. Trần Phong ba người liếc nhau một cái, sau đó ném ra 6 khối pháp tinh, đối với ba người mà nói mấy khối pháp tinh ngược lại là không sao cả, cái gọi là một loại thái độ. Vào thành phí trực tiếp muốn pháp tinh, ngược lại là đủ hắc. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Sau khi vào thành ba người ngẩn đê điều, tùy ý đi bộ lấy, chỉ là muốn kiểm tra cái này tòa thành trì tình huống. Ba vị là người từ ngoài đến a? Lúc này thời điểm một cái diện mục thanh tú thiếu niên bỗng nhiên đi tới ba người trước mặt. 15-16 tuổi bộ dạng, thân hình nhỏ gầy, hai mắt sáng ngời, xem xét đã biết rõ rất cơ linh, hơn nữa có bí cảnh hai tầng cảnh giới, loại này tu vi ngược lại là làm cho Trần Phong có chút tiểu kinh ngạc, mình ở cái này tuổi thời điểm còn là một phế vật đấy. Ngươi là đang làm gì? Trần Phong cười hỏi. Ta gọi Tần Long, sinh trưởng ở địa phương Thiểm Điện thành người, xem các ngươi cũng là lần đầu tiên đến, khẳng định cần một cái dẫn đường, toàn bộ Thiểm Điện thành không có ta không biết, ta tại Thiểm Điện thành trong thế nhưng mà rất nổi danh, thuê ta làm dẫn đường một ngày chỉ cần 2 khối pháp tinh, đương nhiên muốn xen vào ăn bao ở. Thiếu niên rất nhanh nói, đồng thời một bên xem Trần Phong ba người biểu lộ. Chúng ta không cần dẫn đường. Thiết Trường không trực tiếp cự tuyệt. Ha ha, các ngươi là người từ ngoài đến, căn bản là không biết tình huống nơi này, không nên nhìn lấy cái chỗ này không lớn, nếu lung tung xông lời nói rất dễ dàng toi mạng, hơn nữa 2 khối pháp tinh cũng không đắt, rất có lợi nhất. Thần Long tiếp tục khuyên bảo. Kỳ thật Tần Long cũng rất bất đắc dĩ, chính mình tu vi không cao, cũng không có bản lĩnh gì, chỉ có dựa vào loại thủ đoạn này kiếm lấy một ít linh thạch đến tu luyện, may mắn đoạn thời gian này người từ ngoài đến tương đối nhiều. Chờ trên người mình linh thạch đã đến nhất định số lượng, chính mình cũng có thể đi mua sắm một kiện đã sớm vừa ý phi kiếm, đã có phi kiếm có thể ly khai Thiểm Điện thành đi lưu lạc rồi, mình bây giờ đều bí cảnh tầng thứ 2 rồi, y nguyên liền kiện pháp bảo đều không. Có, tại tu luyện trên đường đã lãng phí quá nhiều thời gian. Bất kể như thế nào trước mắt sinh ý nói cái gì cũng không thể buông tha. Hắc hắc, tiểu tử, ngươi là tại hù dọa chúng ta à? Thiết Trường không cười lạnh nói, hai mắt sáng ngời, một tia kiếm ý thích phóng ra, áp bách Tần Long liên tiếp lui về phía sau. Cảm thụ được Thiết Trường không khí tức trên thân Tần Long ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, người này vậy mà lợi hại như vậy. Tốt rồi. Trần Phong cười cười, trực tiếp xuất ra 10 khối pháp tinh ném cho Tần Long. Tần Long đúng không, hiện tại mang chúng ta đi gần đây quán rượu, đương nhiên cấp bậc nhất định phải tốt. Trần Phong cười nói. Đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối, đi theo ta đi tự là. Tần Long nhìn xem trong tay pháp tinh hai mắt sáng ngời, lập tức thu, vẻ mặt tươi cười đi vào Trần Phong bên người. Trần huynh, không dùng đến như vậy đi. Thiết Trường không truyền âm nói. Chúng ta chưa quen cuộc sống nơi đây, chính cần tìm người hiểu rõ thoáng một phát tình huống nơi này, ta xem tiểu tử này rất cơ linh, nói sau chúng ta vẫn còn hồ cái này mấy khối linh thạch. Trần Phong cười nói. Quy 1 chương 246, trong thành tình huống. Tần Long tốc độ rất nhanh, không bao lâu liền mang theo Trần Phong ba người đã tìm được một nhà không tệ quán rượu. Trần Phong trực tiếp ném ra một thanh pháp tinh, rất nhanh một bàn phong phú rượu và thức ăn tiểu xếp đặt đi lên. Thưởng ngươi. Trần Phong tiện tay ném cho rượu điểm tiểu nhị hai khối pháp tinh. Ha ha ha, Trần huynh, ngươi ngược lại là hào phóng. Thiết Trường không vừa cười vừa nói. Một điểm linh thạch mà thôi, đến, chúng ta trước cạn một chén, đoạn thời gian này quả thực là phiền muộn buồn tẻ tới cực điểm. Trần Phong cười bưng lên một chén rượu. Đến, đã làm. Thiết Trường không thượng quan vân nhau nhau nâng chén. Vài chén rượu hạ đô ba người lời nói bắt đầu nhiều, mà Trần Phong thì là nhớ tới cái kia người áo xanh, cái kia một chén rượu tiểu có thể làm cho mình gia tăng bách niên tu vi thần bí tu vi, mỗi lần nghĩ đến chuyện này Trần Phong cũng cảm giác có chút buồn bực, không rõ đối phương tại sao phải như vậy giúp mình, nói chính mình không có thiên phú không có hậu trường, tại tu luyện giới mặc dù nhận thức mấy người, nhưng lại cũng không có loại này cấp bậc tồn tại. Một chén rượu gia tăng bách niên tu vi, xác thực được xưng tụng là tiên tiểu rồi. Không biết lúc nào lại có thể gặp được cái này thanh y liễu tu sĩ, bất kể thế nào nói đối phương giúp ta, ta coi như là thiếu đối phương một cái nhân tình, hy vọng về sau có cơ hội có thể trả hết. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Trần huynh, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Thiết Trường không cười hỏi. Không có gì, chỉ là muốn một sự tình. Đúng rồi, Thiết huynh, ngươi tu vi cao thâm, đi vào tu luyện giới thời gian cũng so với ta trưởng, không biết ngươi có hay không nghe nói qua một người như vậy. Trần Phong trong nội tâm khẽ động, sẽ đem người áo xanh hình tượng miêu tả đi ra. Không có, ngươi nói thanh ý thì tu sĩ ta thật đúng là chưa nghe nói qua. Thiết Trường không nghĩ nghĩ sau đó lắc đầu. Không muốn câu thúc, nên ăn ăn, nên uống uống, một hồi ta còn có việc muốn hỏi ngươi. Trần Phong nhìn xem câu thúc ngồi ở một bên Tần Long cười nói. Là là. Nghe xong Trần Phong lên tiếng Tần Long không khách khí nữa, bắt đầu vùi đầu khổ làm, xem ra cũng là rất lâu không ăn qua loại này bữa tiệc lớn rồi. Nhìn xem Tần Long ăn nhiều bộ dạng, Trần Phong ba người không khỏi cười. Nghe chung quanh tu sĩ đàm luận Trần Phong trong lòng ba người đều biết rồi, vậy thì là tại đây y nguyên hay là tại Tiên Sơn bên trong, ba người cũng không có đi ra ngoài, hơn nữa Trần Phong ba người còn chiếm được một cái làm cho người kinh ngạc tin tức, vậy thì là tại đây thành trì dĩ nhiên là sinh trưởng ở địa phương bản địa tu sĩ kiến tạo, nói cách khác Tiên Sơn bên trong vốn thì có tu sĩ. Ngay từ đầu giật mình, nhưng là rất nhanh Trần Phong ba người tiểu suy nghĩ cẩn thận rồi, an tĩnh, rất rõ ràng Tiên Sơn bên trong là một cái rất lớn đặc biệt không gian, nói là một cái tiểu thế giới cũng không sai biệt lắm, nếu là một cái tiểu thế giới, hơn nữa linh khí sung túc, có yêu thú tồn tại, tự nhiên cũng sẽ có nhân loại tồn tại, hơn nữa tại đây linh khí sung túc, dễ dàng cho tu luyện, cho nên tại đây tu sĩ phổ biến tu vi muốn so với ngoại giới tu sĩ cao hơn. Ăn uống no đủ về sau, ba người tại Tần Long dưới sự dẫn dắt tìm cái hoàn cảnh không tệ khách sạn, đã muốn một chỗ tiểu viện làm chỗ ở. Tần Long, ta tới hỏi ngươi, ngươi là sinh trưởng ở địa phương Tiềm Điện thành người? Trần Phong nhìn xem Tần Long bắt đầu hỏi thăm. Đúng vậy, ta chính là tại Tiềm Điện thành sinh ra. Tần Long vừa cười vừa nói. Ba mẹ ngươi đâu? Tại ta lúc còn rất nhỏ bọn hắn tiểu ra đi mạo hiểm rồi, bất quá một mực không có trở lại. Nói đến đây thời điểm Tần Long trên mặt hiện lên một tia ảm đạm chi sắc. Ngươi biết chúng ta những người từ ngoài đến này, ta là hỏi, tại các ngươi trong mắt nơi này là cái dạng gì tồn tại, mà chúng ta lại là từ đâu đến hay sao? Trần Phong ý đồ lại để cho chính mình biểu đạt rõ ràng hơn một điểm. Ai biết, Tần Long trả lời ngoài Trần Phong ba người dự kiến. Ta biết rõ nơi này là Tiên Sơn bên trong, ta còn biết các ngươi những người từ ngoài đến này mới là theo chính thức đại thế giới đến. Tần Long một câu làm cho Trần Phong ba người kinh ngạc. Kỳ thật chúng ta tại đây sinh trưởng ở địa phương người địa phương ngược dòng tìm hiểu hắn ngọn nguồn cũng là trước đây thật lâu theo thế giới bên ngoài tiến đến, trải qua ngàn năm vạn năm sinh sôi nảy nở truyền thừa, làm cho hiện tại nhân số càng ngày càng nhiều. Theo Tần Long tự thuật Trần Phong ba người xem như đã minh bạch, nguyên tới nơi này thành trì nói cũng là cùng nhóm người mình đồng dạng tiến đến thám hiểm tu sĩ kiến tạo, chỉ không qua đối phương tiến đến tương đối sớm mà thôi. Ha ha, nếu chúng ta ở chỗ này ra không được, bất nhiên, ngàn năm về sau, chúng ta hậu đại cũng là sinh trưởng ở địa phương người địa phương. Thiết Trường không vừa cười vừa nói. Như vậy các ngươi nơi này có người đi ra ngoài qua sao? Trần Phong nghĩ hỏi. Có rất nhiều người sẽ rời đi Thiểm Điện thành đi mạo hiểm, có người hay không đi ra ngoài qua ta cũng không biết, chỉ là nghe người khác nói khởi truyền thuyết có người đi ra ngoài qua, thì ra là đi qua thế giới của các ngươi. Thần Long nói ra. Như vậy ngươi biết tại đây không gian có bao nhiêu sao? Thượng Quan Vân Tại vừa nói. Không biết, ta ngay cả Thiểm Điện thành đều không có ly khai qua, địa phương khác ta tiểu càng không biết rồi, chờ ta tu vi thêm gần một bước, lại mua một kiện pháp khí, ta liền định đi ra ngoài lưu lạc một phen. Thần Long trong mắt đống nhiên lộ ra kiên định thần sắc. Cái này tòa thành lợi hại nhất chính là ai? Thiết Trường không hỏi. Đương nhiên là thành chủ đại nhân. Thần Long đương nhiên nói. Thành chủ? Thiểm Điện thành thành chủ, như vậy cái này vị thành chủ là cái gì tu vi? Trần Phong tò mò hỏi. Ta cũng không biết, ta chỉ nghe nói thành chủ đại nhân bách niên trước khi ngay tại trùng kích nhân tiên chi cảnh. Tần Long nói đến thành chủ đại nhân thời điểm sắc mặt rất nghiêm túc và trang trọng cùng cung kính, tựa hồ cái này vị thành chủ đại nhân là hắn đối với sùng bái đối tượng. Nhân tiên, không có nghĩ đến cái này đổ bỏ đi tiểu thành thậm chí có nhân tiên tồn tại. Trần Phong ba người liếc nhau một cái, thầm nghĩ trong lòng. Hôm nay tiểu nói tới cái này, ngươi đi nghỉ trước đi, ngày mai mang chúng ta đi ra ngoài đi dạo, nếu ngươi cái này dẫn đường phục vụ tốt, ta không ngại cho ngươi một kiện pháp khí. Trần Phong cười nói. Đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Tần Long kinh hỉ liên tục, đối với Trần Phong liền liền hành lễ, cuối cùng mới lui ra ngoài. Chờ Tần Long sau khi ra ngoài, Trần Phong ba người liếc nhau lại lần nữa đàm luận. Không nghĩ tới vậy mà sẽ là loại chuyện này, chúng ta sẽ không một mực tại Tiên Sơn trong ra không được à? Nặng nghe một lát, Thiết Trường không đầu tiên mở miệng. Có khả năng này, hơn nữa khả năng này chiếm được rất lớn một bộ phận. Trần Phong nói ra. Ta có một phát hiện, tại đây linh khí mặc dù rất sung túc, tại đây tu sĩ tu vi phổ biến cũng rất cao, nhưng là một ít phương diện vẫn không thể cùng ngoại giới so sánh với. Thượng Quan Vân nói ra. Ngươi nói là tài nguyên. Trần Phong cười nói. Đúng vậy, đúng là tài nguyên, không riêng gì tài nguyên, chính là trong chỗ này tu luyện hoàn cảnh cũng không được khá lắm, nếu ở bên ngoài, tự là phàm nhân ở thành trì đều so cái này hùng vĩ. Thượng Quan Vân nói ra. Hơn nữa tại đây tu sĩ rõ ràng rất thiếu khuyết linh thạch cùng pháp bảo, ta muốn những thứ khác tu hành tài nguyên có lẽ cũng sẽ không rất nhiều. Kỳ thật Tiên Sơn bên trong tu hành tài nguyên rất phong phú, có nhiều chỗ tiểu là tiên nhân đều hội hướng tới, nhưng là lợi ích cùng phong hiểm tương liên, muốn đạt được một ít gì đó muốn đi ra đi mạo hiểm phân đấu. Trần Phong nói ra. Nói như vậy cái này Tiệm Điện thành cũng không có giá bao nhiêu giá trị. Thiết Trường không nói ra. Cũng không nhất định, nếu chúng ta ra không được, có lẽ lại ở chỗ này định cư đấy. Trần Phong cười nói. Ừ, ta chính là đi ra ngoài cùng yêu thú chém giết, bị yêu thú nuốt luôn mất, cũng sẽ không có lại ở chỗ này cả đời. Thiết Trường không sảng giọng đạo. Rõ ràng đi Tiệm Điện thành địa phương khác nhìn kỹ hắn nói à, có lẽ sẽ gặp được mặt khác vào tu sĩ đấy. Trần Phong cười nói, cái này sân nhỏ hoàn toàn do cắt đá kiến tạo mà thành, nói xem như phá rơi tới cực điểm, nhưng là đối với Trần Phong ba người mà nói cũng là sống yên phận địa phương, chung quy so bên ngoài sa mạc muốn tốt nhiều lắm. Chờ Thiết Trường Không hai người sau khi rời khỏi, Trần Phong vung tay lên, một khỏa vừa thô vừa to đại thụ dựng đứng tại trong tiểu viện, trực tiếp đem cả tòa sân nhỏ đều che che. Phốp thử. Trần Phong năm ngón tay cắm vào thân cây ở bên trong, tiếp tục bắt đầu tu luyện. Trần Phong hiện tại cảm giác mình đã đến một cái điểm tới hạn, có lẽ rất nhanh muốn mở ra ngũ hành huyệt, cho nên Trần Phong một có thời gian mà bắt đầu tu luyện, tại loại này không biết địa phương nguy hiểm chỉ có thực lực hay là bảo vệ tính mạng căn bản. Trần Phong thôn phệ tốc độ càng lúc càng nhanh, suốt cả đêm thời gian cái này khỏa đại thụ tiểu biến thành một đống toái không thể lại toái mảnh gỗ vụn, đón lấy Trần Phong phóng xuất ra linh hồn chi hỏa đem những mảnh gỗ vụn này đốt cháy sạch sẽ. Trần Phong cảm giác toàn thân đều tràn đầy nồng đậm một hệ lực lượng, thậm chí cảm giác hai chân hai tay đều có thể dài ra dễ cây đến. Lần thứ nhất có loại cảm giác này ngược lại là đem Trần Phong lại càng hoảng sợ. Bất quá tại hỏi thăm tháp về sau mới biết được những điều này đều là hiện tượng bình thường. Đi vào trong tiểu viện duy nhất mỗi thân cây cối trước mặt, Trần Phong xuề bàn tay ra theo như ở phía trên, một cỗ tinh thuần một hệ lực lượng liên tục không ngừng chuyển cây cối bên trong. Bá, cả khỏa đại thụ chấn động mạnh, cành lá một hồi lay động, sau đó bắt đầu rất nhanh sinh trưởng. Trần Phong có thể rõ ràng cảm nhận được cái này cây mục truyền đưa tới vui sướng tin tức. Chờ Trần Phong bàn tay lúc rời đi cái này cây mục so trước tiếp trước trường một vòng, dựa theo bình thường sinh trưởng tốc độ đến xem, nhiều hơn 10 năm sinh thời gian dài. Tiếp được cả ngày, Trần Phong ba người cùng Tần Long bắt đầu ở Thiểm Điện thành trung bình đi dạo. Cái này tòa thành trì quy mô cũng không lớn, miệng người cũng chỉ có 10 vạn số lượng, nếu phóng tại bên ngoài chỉ có thể coi là ít nhất thành trì. Bất quá tại đây tu sĩ tu vi cũng không tệ, thậm chí có thể nói phổ biến rất cao, bí cảnh tu sĩ chiếm được 9 thành đã ngoài, còn lại đúng là một ít tuổi không đủ hài đồng cùng tu vi cao thâm thiên nhân cảnh tu sĩ. Khá lắm, tại bên ngoài chỉ có cỡ lớn thành thị mới có loại tình huống này, bất quá tại đây tu sĩ trang bị thật sự là quá rất lại phía sau rồi. Trần Phong nói ra. Trần Phong bốn người tính toán bên trên là rêu rao khắp nơi rồi, bởi vì ba người trên thân pháp y tại người qua đường trong mắt đã xem như hoa lệ trang bị rồi. Nhìn lại những bản thổ này nhân sĩ, mặc dù tu vi cao thâm, thậm chí tu luyện tới chu thiên chi lực tu sĩ đều không có một kiện như dạng pháp y. Đứng lại. Rốt cục, có phiền toái đến cửa rồi, hai gã vẻ mặt sát khí tu sĩ ngăn cản Trần Phong mấy người đừng đi. Hai vị có chuyện gì sao? Dù sao cũng là địa bàn của người ta, chưa quen cuộc sống nơi đây, Trần Phong ba người hay là ngẩn đê điều. Đem trên người bọn ngươi linh thạch pháp bảo tất cả đều giao ra đây, làm cho các ngươi không chết. Bên trong một cái người cao quát lạnh nói, các ngươi đây là cướp bóc. Trần Phong nhịn không được cười nói, nói nhảm, nếu không muốn chết, tựu cho ta thành thật một chút, các ngươi những người từ ngoài đến này. Một cái khác cục kịch ra hỏa kêu gào đạo, các ngươi chơi cái gì, thành chủ đại nhân có lệnh, trong thành không được lung tung chém giết, càng không thể cướp bóc người ngoại lai viên. Tần Long mặc dù rất sợ hãi, nhưng vẫn là đụng phải lá gan tiến lên nói ra. Quy 1 chương 247, giao lưu hội. Người cái này tiểu thí hải, cút sang một bên. Hai người này liếc mắt Tần Long liếc khinh thường nói, hiển nhiên hai người này cũng nhận thức Tần Long, chỉ có điều căn bản sẽ không đem nhỏ yếu như vậy ra hỏa để ở trong mắt mà thôi. Tại đây đúng vậy khách hàng, chẳng lẽ các ngươi muốn cãi lời thành chủ đại nhân chế định thành quy? Tần Long khẽ cắn môi lại lần nữa nói ra, tiểu tử, thiếu cầm thành chủ đại nhân dọa chúng ta, không muốn chết tranh thủ thời gian cút ngay cho ta. Một người trong đó tùy ý phất phất tay, một đạo kình phong đối với Tần Long trùng kích qua đi. Bí cảnh 6 tầng tu sĩ, Trần Phong trong nội tâm khẽ động, khẽ vươn tay sẽ đem công kích của đối phương đánh nát. Đón lấy Trần Phong không có dừng lại, rất nhanh tiến lên, hai tay vung lên, đã bắt lấy hai người cổ để. Cái này lưỡng người tu sĩ chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, đã bị đối phương chế trụ, lập tức cảm giác trong nội tâm sáng ngời, mặt xám như cho. Vừa rồi các ngươi nói cái gì? Trần Phong nhàn nhạt mà hỏi. Tiểu tử, lập tức thả chúng ta, nơi này chính là Thiểm Điện thành, giết chúng ta các ngươi cũng chạy không thoát. Một người trong đó thanh sắc đều lệ kêu lên. Yên tâm, ta sẽ không giết các ngươi. Trần Phong nói xong hai tay vung lên, trùng trùng điệp điệp đem hai người này nện trên mặt đất, một hồi bụi mù tung bay, mặt đất nhiều hơn hai người hình hố, về phần cái này lưỡng người tu sĩ thì là trực tiếp hôn mê tới. Trần Phong chú ý tới tại hai phe xung đột trong quá trình, xung quanh có rất nhiều tu sĩ tại âm thầm vây xem lấy, nhưng không ai ra tay, Trần Phong sẽ hiểu, biết rõ tòa thành thị này bên trong pháp tắc quy định vẫn có một ít tác dụng. Nhưng là Trần Phong cũng biết, ba người hiện tại cũng không an toàn, nguyên nhân tựu là ba người trên thân pháp ý, dù sao trong thành như ba người như vậy hoa lệ tu sĩ hay là số ít, nhất là chính mình ba người hay là người từ ngoài đến. Hai người này liền linh hồn chi hỏa đều không có ngưng luyện ra, không đủ để lập uy, ta ngược lại là hy vọng có cao thủ đi ra khiêu khích. Trần Phong cho Thiết Trường Không hai người truyền âm. Thiên nhân cảnh cao thủ bình thường sẽ không động thủ, ta cũng hy vọng đi ra mấy cái bí cảnh 7-8 tầng tu sĩ đến lại để cho chúng ta lập uy. Thiết Trường Không cười nói. Bất quá ba người ý định rơi vào khoảng không, chung quanh vây xem tu sĩ chỉ là nhìn sẽ thấy độ đi bể bộn những thứ khác rồi, cũng không có người nhảy ra đối với ba người ra tay. Mặc dù ba người là người từ ngoài đến, nhưng là mình những người này cũng không phải xài lang, không thể gặp ai cắn ai mà không. Tần Long dùng sùng bái ánh mắt nhìn xem Trần Phong ba người, vừa mới xuất hiện hai người Tần Long hay là nhận thức, bình thường tại đầu đường bên trên rất là hung hăng càng quái, thường xuyên khi dễ Tần Long yếu như vậy tiểu người, Tần Long đã sớm muốn hành hung hai người một trầu, chỉ có điều lại không có thực lực này, bây giờ nhìn đến hai người này bị Trần Phong tiện tay đánh thành như vậy, trong nội tâm tự nhiên rất là cao hứng. Đoạn thời gian này có hay không như chúng ta như vậy người từ ngoài đến đây? Trần Phong cười hỏi. Ngược lại là có mấy cái, ta có thể bang các ngươi nghe ngóng thoáng một phát. Tần Long cung kính nói. Thiểm Điện thành trong có cái gì thú vị địa phương không có, mang chúng ta đi nhìn xem. Trần Phong cười nói. Có bán đấu giá, giao lưu hội, trong thành cũng tiểu cái này hai cái địa phương náo nhiệt, các ngươi nếu muốn mua gì thứ đồ vật, cũng có thể đi cái này hai cái địa phương. Thần Long nói ra, đều có chút gì đó này nọ. Thiết Trường không chen miệng nói, linh đan linh dược, pháp bảo ngọc thạch, linh thú yêu thú, yêu huyết yêu hạch, còn có tu hành bí pháp, các loại kỳ lạ quý hiếm cổ quái bảo bối. Tần Long vừa nhắc tới những này tiểu trở nên đã có hứng thú. Những vật này đều địa phương khác lấy được a? Trần Phong hai mắt sáng ngời. Đúng vậy à, đại bộ phận đều là trong thành tu sĩ ra đi mạo hiểm làm cho trở lại thứ đồ vật, bất quá ba vị tiền bối trên người linh thạch không ít, ngược lại là có thể mua sắm một ít những vật này, thậm chí có thể mua được rất lợi hại linh thú. Tần Long nói đến đây ánh mắt lộ ra hâm mộ thần sắc. Linh thú? Ngươi nói là yêu thú? Thượng Quan Vân nói ra. Dùng các ngươi bên ngoài thuyết pháp tiểu là yêu thú, bất quá chúng ta tại đây đem có linh tính dã thú xưng là linh thú. Tần Long cười nói, người nơi này rất rõ ràng thiếu khuyết linh thạch cùng pháp bảo, chúng ta đi xem, có lẽ có thể đào đến một ít thứ tốt. Thượng Quan Vân truyền âm nói. Đúng vậy, đi xem. Tại Tần Long dưới sự dẫn dắt, mấy người rất nhanh đã đến giao lưu hội, rất đơn sơ một cái quảng trường, nhân viên cũng không nhiều, không đúng vậy truyền đến một hai tiếng nói chuyện âm thanh. Vừa đi vào quảng trường thời điểm Trần Phong còn tưởng rằng là thế gian chợ bán thức ăn, hơn nữa còn là cái loại nầy sắp thu quán chợ bán thức ăn, chỉ có điều trước mặt nguyên một đám tiểu điếm giường bày đặt không phải rau cải trắng, mà là các loại linh dược này, một ít tu luyện tài nguyên cùng pháp bảo. Cái này cũng quá đơn sơ đi à nha. Trần Phong ba người có chút há hốc mồm, Trần Phong thậm chí cảm giác còn không bằng Thái Ức môn ngoại môn đệ tử chợ giao dịch chỗ đến xa hoa cùng đại khí. Loại tình huống này nếu nói ra, ta muốn khẳng định không có người sẽ tin tưởng. Thiết Trường không lắc đầu cười nói, nếu ta không có tiến vào tiên sơn bên trong, có người nói cho ta biết là loại tình huống này, ta là nói cái gì cũng không tin. Trần Phong cũng nói, điều kiện đơn sơ một điểm ngược lại là không sao cả, chỉ cần có thứ tốt là được rồi. Thượng Quan Vân vừa cười vừa nói, dầu gì cũng là tiên sơn, có lẽ sẽ có một ít thứ tốt. Trần Phong nói ra, quả nhiên, tiếp được ba người không có thất vọng, một ít sạp hàng bên trên xác thực có một ít thứ tốt, ví dụ như một ít quý hiếm dược liệu, chân quý khoáng thạch, yêu thú da lông cốt cách, thậm chí còn có một chút yêu hạch bản đứng. Chứng kiến yêu hạch thời điểm Trần Phong hai mắt lập tức sáng, đồng thời cũng ẩn ẩn biết rõ chính mình một lần nhất định sẽ thu hoạch rất nhiều, bởi vì Trần Phong đại khái nhìn một chút, liền phát hiện ở chỗ này pháp bảo là ít nhất, một ít phẩm giai rất thấp pháp bảo chào giá vậy mà cao đã đến không hợp thói thường trạng thái. Trần Phong ba người liếc nhau một cái, đều chứng kiến đối phương ánh mắt lộ ra mừng rỡ thần thái. Chúng ta tại đây linh thạch cùng pháp bảo đều rất ít đòi, bất quá có chút mặt khác tài liệu ngược lại là rất nhiều, nhất là một ít linh thú, mỗi lần ra đi mạo hiểm tu sĩ đều có thể đánh chết một ít linh thú trở lại. Thần Long ở một bên giới thiệu nói. Nói như vậy lời nói ngược lại là muốn hảo hảo nhìn một chút, hy vọng có thể tìm được một ít thứ tốt. Trần Phong cười nói, muốn nói Trần Phong trên người cái gì tối đa, tự nhiên là linh thạch tối đa, chỉ là pháp tinh số lượng thì có mấy ngàn vạn, chớ đừng nói chi là còn có một chút mặt khác phẩm giai linh thạch, về phần một ít đan dược cùng dược liệu mà ngay cả Trần Phong cũng không biết có bao nhiêu, bởi vì Trần Phong gần đây một mực tại tu luyện, căn bản là chịu không xuất ra thời gian đi sửa sang lại những vật này. Chứng kiến Tần Long dẫn ba cái người từ ngoài đến đi đến, toàn bộ trao đổi quảng trường tu sĩ cơ hồ đều đã bị kinh động, theo ngoại giới vào tu sĩ mặc dù không thấy tu vi cao bao nhiêu, nhưng là nói như vậy trên người đều mang lấy số lượng không ít linh thạch, dù cho không có linh thạch cũng có một ít những thứ khác chính mình cần thứ tốt, cho dù là một kiện pháp khí một môn công pháp đều là tốt. Mấy vị đến xem, ta tại đây có thể có rất nhiều thứ tốt ta, giá cả lại tiện nghi, tuyệt đối lại để cho mấy vị thỏa mãn. Ta nơi này có mấy khỏa yêu hạch, cái này đều là đại yêu lưu lại, mấy vị xem tu vi bất phàm, nhất định cần loại vật này. Thôi đi, ngươi cái kia yêu hạch căn bản là không thể luyện hóa hấp thu, cái này mấy vị tiểu huynh đệ hay là đến xem ta cái này khối vạn năm ngọc thạch a, trong đó ẩn chứa cường đại linh khí, đây chính là theo tiên giới đến rơi xuống. Nói láo, ngươi cái kia chính là một khối phá thạch đầu, còn cái gì vạn năm ngọc thạch, còn không bằng ta cái này mấy khối cực phẩm khoáng thạch tốt đâu rồi, ta cái này mấy khối cực phẩm khoáng thạch thế nhưng mà có thể đánh nhau tạo thành bảo khí. Trần Phong ba người đang nghĩ ngợi nhìn xem có vật gì tốt thời điểm, toàn bộ trao đổi quảng trường ông một tiếng trở nên ầm ĩ, nguyên một đám tu sĩ trở nên không giống như là tu sĩ, càng giống là trên đường cái bán cá bán thịt người bán hàng rong, không ngừng nhiệt tình kêu gọi khách hàng. Ha ha, các ngươi thiểm điện thành tu sĩ thật sự là nhiệt tình a. Trần Phong cười tiện tay cầm lấy cái kia khối vạn năm ngọc thạch vừa cười vừa nói. Đúng vậy đúng vậy, chúng ta thiểm điện thành nổi danh nhiệt tình hiếu khách, vị tiểu huynh đệ này thực thật tinh mắt, liếc thấy ra cái này khối vạn năm ngọc thạch không là phàm phẩm. Nói chuyện là cái trung niên tu sĩ, bí cảnh bảy tầng tu sĩ, lại như người bán hàng rong chẳng những chào hàng trước mặt mình một khối liền hào quang đều không có ngọc thạch. Xác thực không là phàm phẩm, ngươi khối ngọc thạch này ta muốn rồi, cho một cái giá đi. Trần Phong cười nói. Cái này. Nghe được Trần Phong không do dự tiểu muốn mua, cái này người tu sĩ ngược lại là sửng sốt một chút, thầm nghĩ trong lòng cái này khối rác rưởi ngọc thạch khó đạo chân chính là bảo vật. Một vạn khối pháp tinh. Trung niên tu sĩ khẽ cắn môi nói ra. Ha ha, ngươi có phải hay không nói giỡn đấy? Trần Phong nhịn không được cười nói. 1000 khối pháp tinh, không thể ít hơn nữa rồi. Trung niên tu sĩ cũng có chút không có ý tứ, nếu dọa chạy đối phương tiểu không ổn rồi. 10 khối pháp tinh, một khối cũng không nhiều, ngươi nếu không muốn quên đi. Trần Phong cầm cái này khối không ánh sáng trạch ngọc thạch cao thấp ném động lên. Thành giao. Trung niên tu sĩ cũng rất dứt khoát, trực tiếp một chút đầu đồng ý, Trần Phong vung tay lên ném ra 10 khối pháp tinh, mà khối ngọc thạch này thì là đã đến trường sinh tháp bên trong. Vành. Ngọc thạch trực tiếp nổ tung, trong đó một tia tinh khí ngưng mà không tiêu tan, nhưng là rất nhanh đã bị trưởng sinh tháp cho cắn nuốt sạch. Chậc chậc, dĩ nhiên là ngũ hành ngọc tinh, trong đó còn ẩn chứa một tia tiên giới chi khí, bình thường tu sĩ căn bản cũng không nhận ra đến, nói sau trong đó linh tức cũng không được dù là dễ dàng hấp thu đi ra. Tháp cười đắc ý đạo, cái này một khối ngũ hành ngọc tinh giá trị 10 vạn khối pháp tinh, ha ha ha ha, tiểu tử, tại đây thứ tốt thế nhưng mà không ít, lần này ta muốn ăn no. Tháp đại cười, không hổ là tiên sơn, trong đó thậm chí có tiên khí, ta nói tháp, đã ngươi lợi hại như vậy, chẳng lẽ không thể cảm ứng được tiên sơn bên trong ở đâu có bảo vật sao? Trần Phong hỏi. Khục khục, ta bây giờ không phải là thực lực không có khôi phục ấy ư? Nếu ta khôi phục thực lực rồi, ta một ngụm là có thể đem cái này tòa tiên sơn trực tiếp cắn nuốt sạch. Tháp cười lớn đạo. Hay là chờ ngươi khôi phục thực lực nói sau lời này a? Trần Phong nhíu môi. Tiểu huynh đệ, ta tại đây còn có những thứ khác thứ tốt, ngươi cần phải cẩn thận nhìn một cái. Trung niên tu sĩ lôi kéo Trần Phong, sợ Trần Phong rời khỏi. Một khối nhặt được đồ bỏ đi ngọc thạch tiểu bán đi 10 khối pháp tinh, cái này mua bán thật sự là có lợi nhất, chẳng lẽ những người từ ngoài đến này cả đám đều như vậy không có ánh mắt à? Đây là vật gì? Trần Phong cầm một khối đen thui khoáng thạch hỏi. Đây chính là cực phẩm khoáng thạch a, gọi Hắc Long thạch. Trung niên tu sĩ nghiêm trang nói. Hắc Long thạch? Trần Phong ngược lại là sửng sở. Đúng vậy à, tựu là Hắc Long thạch, đây chính là Hắc Long sau khi chết thi cốt biến thành khoáng thạch, chế tạo thành bảo khí đều là chút long thành. Trung niên tu sĩ tiếp tục lừa dối. Quy 1 chương 248, Mộc Chi huyện. Ha ha ha ha, chó má Hắc Long thạch. Tiểu tử này tựu là mỏ mẫm lừa dối, cái này căn bản là một khối vạn năm thiết tinh, bất quá có một điểm thằng này nói đúng, cái kia chính là cái này khối thiết chính xác thực có thể chế tạo một kiện bảo khí. Tháp cười lớn. Đối với ngươi hữu dụng sao? Trần Phong hỏi. Đương nhiên là có dụng. Vậy là tốt rồi. Trần Phong gật gật đầu, sau đó hỏi, cái này khối Hắc Long thạch bán thế nào? Ha ha ha ha, hôm nay thật sự là gặp được coi tiền như rắc rồi, không có nghĩ đến cái này tiểu tử ngốc vậy mà ngu như vậy, bất quá cũng là ngu ngốc một cách đáng yêu, ha ha ha. Trung niên tu sĩ trong nội tâm quả thực vui cười nở hoa rồi. Cái này khối Hắc Long thạch giá trị 1.000.000, 100 khối pháp tinh. Trung niên tu sĩ vừa nói một bên nhìn xem Trần Phong sắc mặt. Hay là 10 khối pháp tinh, ta nói vị đại thúc này, việc buôn bán muốn thành tín, ngươi như thế nào một cái kình lung tung chào giá đâu rồi? Được rồi, ta đi những địa phương khác nhìn xem. Trần Phong lắc đầu nói ra. Chấm đã, không phải đi, 10 khối tiểu 10 khối, thành giao. Trung niên tu sĩ vội vàng kéo lại Trần Phong. Tại là một khối giá trị mấy vạn pháp tinh vạn năm thiết tinh lại lần nữa đã đến trường sinh tháp bên trong, sau đó bị hòa tan bổ sung cầu đi. Sau đó Trần Phong lại giả vờ giả vịt nhìn một chút, rất nhanh nhận được tháp tin tức, những thứ khác đều là rác rưởi rồi, không có gì đáng xem. Vì vậy Trần Phong tránh ra đối phương nhiệt tình bàn tay, sau đó đi về hướng mặt khác một nhà sạp hàng nhỏ. "Ta nói Trần huynh, ngươi vừa rồi mua cái kia đều là cái gì? Ta xem rất bình thường a." Thiết Trường không nhịn không được hỏi. "Ha ha, thật là bình thường, dù sao đi ra chơi cũng là nhàm chán, nói sau trên người của ta pháp tinh hơn hoa không hết, chứng kiến đứa thích tựu đều mua về." Trần Phong cười nói. Thiết Trường không cùng Thượng Quan Vân tại Trần Phong mua đồ thời điểm đã ở quan sát đến, cũng không có nhìn ra cái này hai kiện là cái gì bảo vật, vì vậy lắc đầu, riêng phần mình đi ra. Chỉ có Tần Long theo sát Trần Phong, tại Tần Long xem ra Trần Phong mới là trong ba người đại tài chủ. Cái này mấy quả yêu hạch cũng không phải sai. Trần Phong xem lên trước mặt mấy cái hộp ngọc nói ra. Đó là đương nhiên, xem xét tiểu huynh đệ tiểu biết hàng, cái này đều là đại yêu lưu lại. Nói chuyện chính là cái cơ bắp chừng 30 tuổi đàn ông, hai mắt thỉnh thoảng hiện lên một tia ánh sáng. Xem rất khôn khéo. Đúng vậy, đều là đại yêu lưu lại yêu hạch, trong đó hai quả đã vượt qua một lần lôi kiếp, còn lại ba quả rất bình thường, bất quá đưa cho ngươi tiểu sủng vật phục dụng cũng không phải sai. Tháp nói ra. Chậc chậc, yêu hạch, cái này có thể là đồ tốt ta, người này vậy mà lấy ra bán ra. Trần Phong cười nói. Giữ lại lại không thể luyện hóa, đương nhiên muốn bán đi rồi. Tháp thản nhiên nói. Ngươi cái này yêu hạch ta toàn bộ đã mớn, nói cái giá đi. Trần Phong cười nói. Nói những yêu hạch này xác thực là đồ tốt, đương nhiên đây cũng là đối với có ít người mà nói, đối với đại bộ phận tu sĩ mà nói những yêu hạch này ngoại trừ bán đi căn bản cũng không có một tia tác dụng, yêu thú ngược lại là có thể thôn phệ luyện hóa, nhưng là đại đa số nhân loại tu sĩ sẽ không có bổn sự này rồi. Chỉ có một chút số rất ít tu sĩ có thể luyện hóa yêu hạch, hoặc là dùng yêu hạch đến luyện đan cùng luyện chế pháp bảo. Nếu tại bên ngoài, những yêu hạch này xác thực có thể bán đi một cái giá tốt, nhưng là đối với tiên trong núi tu sĩ mà nói lại bất đồng, bởi vì hội lợi dụng yêu hạch tu sĩ thật sự là quá ít, thậm chí toàn bộ Thiểm Điện Thành đều không có người nào. Cho nên thấy có người muốn mua yêu hạch, cái này cơ bắp tu sĩ lại là cao hứng lại là xoắn xuýt, người này cũng biết yêu hạch giá trị, nhưng cũng biết người địa phương sẽ không sóng phí linh thạch đi mua sắm. Mà cái này người từ ngoài đến lại bất đồng, bất quá cái này người tu sĩ xoắn xuýt thì còn lại là như thế nào ra giá. Giá giá thấp chính mình theo đáy lòng không vui, bất kể thế nào nói những yêu hạch này cũng không phải đại phong tạo đến, mà là tự mình mạo hiểm nguy hiểm tính mạng làm ra, nếu ra giá cao đối phương không mua vậy thì càng thêm không ổn rồi. Cái này sao? Cơ bắp tu sĩ trên mặt lộ ra vẻ làm khó. Không biết tiểu huynh đệ nguyện ý ra giá bao nhiêu cách? Cơ bắp tu sĩ bỗng nhiên hỏi ngược lại. Ha ha, ngươi là người bán, đương nhiên là ngươi ra giá rồi. Trần Phong cười nói. Ngươi cũng biết yêu hạch giá cả, ta cũng sẽ không nhiều muốn, một khoảng 1000 khối pháp tinh. Cơ bắp tu sĩ cắn răng nói ra. Sắc thực không đắt, 1000 khối pháp tinh một khỏa yêu hạch, có thể nói là rất rẻ rồi, nhất là trong đó còn có 2 khỏa vượt qua lôi kiếp yêu hạch, nếu bán cho hữu dụng tu sĩ, như vậy giá trị tiểu lớn hơn. Giá cả sắc thực hợp lý, bất quá ngươi cũng biết, nếu ta không bán lời nói, ngươi những yêu hạch này thế nhưng mà bán không được. Trần Phong cười nói, mặc dù mình trên người pháp tinh đủ nhiều, nhưng cũng sẽ không tùy ý tiêu loạn. Ngươi nếu toàn bộ đã muốn, 5 khỏa 4000 khối pháp tinh. Cơ bắp tu sĩ nghĩ nói ra. 3000 Trần Phong nhàn nhạt trả giá. 3500. Thành giao. Chờ yêu hạch rơi vào trường sinh tháp bên trong thời điểm, Từ Điện Ngân Quang Giao hưng phấn trực tiếp tháo chạy, nếu không phải cố kỵ Trần Phong, chỉ sợ trực tiếp tiểu há mồm nuốt cho ăn hết. Trong đó 2 khỏa là của ngươi. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, đồng thời 2 khỏa vượt qua lôi kiếp yêu hạch tung bay tại Từ Điện Ngân Quang Giao trước mặt. Đúng rồi, các ngươi tại đây còn có người nào yêu hạch? Trần Phong cười hỏi. Loại này tốt cơ lại không biết lúc nào mới gặp được, Trần Phong tự nhiên muốn trắng trận vơ vét một phen, từ điện cùng bốn thai cái này hai cái yêu thú muốn tiến giai tăng thực lực lên, thôn phệ yêu hạch thế nhưng mà tốt nhất một loại lựa chọn, nói sau Trần Phong bản thân tiểu có thể hấp thu luyện hóa yêu hạch. Cái này, ngươi muốn là nói muốn, chờ vài ngày ta có thể cho ngươi thêm cung cấp một ít. Cơ bắp tu sĩ gấp nói gấp. Cái kia tốt, chờ vài ngày ta lại đến một chuyến, mặc kệ ngươi có thể lấy được bao nhiêu yêu hạch, ta toàn bộ thu. Trần Phong hào khí đích nói ra. Tiếp được suốt thời gian một ngày Trần Phong ba người đều không có ly khai cái này trao đổi quảng trường, nhất là Trần Phong, bởi vì có tháp đang âm thầm chỉ điểm, lúc này đây thu hoạch tương đối khá, bất quá Trần Phong mua tối đa hay là quý hiếm khoáng thạch cùng yêu hạch, trừ lần đó ra Trần Phong thậm chí còn mua mấy cái đại yêu thân thể cùng với đại yêu tinh huyết. Một ngày xuống, được lợi nhất đúng là trốn ở trường sinh tháp bên trong tử điện ngân quang giao cùng trường sinh tháp, nhất là trường sinh tháp nuốt luôn không thua 10 khối quý hiếm khoáng thạch, những khoáng thạch này mỗi một khối đều giá trị mấy vạn pháp tinh, thậm chí có một ít khối thiết nguyên mẫu tinh giá trị 30 vạn khối pháp tinh, cuối cùng bị Trần Phong bỏ ra 20 khối pháp tinh cho ra mua. Lúc ấy đem tháp vui cười ha ha cười không ngừng. Đi theo Trần Phong, Trần Phong bên người Tần Long trên mặt vẻ khiếp sợ sẽ không có biến mất qua, một ngày xuống đều cảm giác cơ bắp cứng ngắc, hốc mắt mỏi nhờ ở cái mũi, đây là thời gian dài bảo trì một cái biểu lộ tạo thành. Trước khi đi Trần Phong lại mua một kiện bảo vật, là một mảnh cứng rắn lân giáp, căn cứ tháp thuyết pháp đây là một mảnh giao long lân giáp, hơn nữa còn là vượt qua 5 lần lôi kiếp giao long lân giáp. Lúc này đây Trần Phong vì mua xuống cái này phiến lân giáp thật là chảy máu rồi, chọn vẹn bỏ ra 1 vạn khối pháp tinh, cứ như vậy, nếu không phải đối phương gấp chờ cần pháp tinh, cũng sẽ không bán cho Trần Phong. Cái này phiến lân giáp không tệ, có thể luyện chế một kiện phòng ngự pháp bảo rồi. Mặc dù bỏ ra chút ít pháp tinh, nhưng là Trần Phong y nguyên rất hài lòng, dù sao loại vật này bình thường thế nhưng mà hoa nhiều hơn nữa linh thạch đô mua không được. Trần huynh, xem ra ngươi lần này thu hoạch không nhỏ. Thiết Trường không cười hỏi. Mua đi một tí kỳ lạ quý hiếm vật cổ quái mà thôi. Trần Phong cười nói, rất rõ ràng Thiết Trường không cùng Thượng Quan Vân cũng có một ít thu hoạch. Trở lại chỗ ở về sau Trần Phong tiếp tục tu luyện, đêm nay Trần Phong lại lần nữa cắn nuốt một khỏa cực lớn cây cối, trong cơ thể mục chi tinh khí càng thêm nồng đậm rồi, nhưng là vẫn không có đột phá, bất quá Trần Phong đã cảm giác được khoảng cách đột phá không xa. Tiếp được liên tiếp 3 ngày, Trần Phong tiếp tục tiến về trao đổi quảng trường, cuối cùng lại mua 10 khỏa yêu hạch, lúc này mới tiêu dừng lại. Cho rằng Trần Phong tu vi chính thức đến một cái điểm tới hạn, bắt đầu vượt qua hải rồi. Ngày hôm nay, trọn vẹn lưỡng khỏa đại thụ bị Trần Phong thôn vệ thành mảnh vỡ, chân khí trong cơ thể rốt cục quần quần bộc phát, dựa theo trường sinh chân kinh thượng diện đi lại, chân khí trong cơ thể bắt đầu đối với một chỗ thần bí đã phát động ra trùng kích, Trần Phong biết rõ cái chỗ này tựu là ngũ hành trong huyệt mục chi huyệt. Liên tiếp trùng kích thời gian một ngày, mục chi huyệt rốt cục bị xung kích ra, vốn là cường hoành mục chi sinh cơ theo mục chi huyệt trong phun phát ra tới, truyền khắp Trần Phong toàn thân, làm cho Trần Phong nhận thức mục chi lực đủ loại ảo diệu, đón lấy mục chi huyệt chấn động mạnh, một cỗ cường đại hấp lực bạo phát đi ra, trong cơ thể trường sinh chân khí lập tức bị hấp thu hơn phân nửa. Khá lắm, may mắn ta sớm có chuẩn bị. Trần Phong tâm thần khẽ động, một khỏa yêu hạch xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Cái này khỏa yêu hạch thuộc tính là mục chi thuộc tính, là Trần Phong vừa mới mua sắm trở lại, vừa vận dụng để tu luyện. Hơn nữa lưu lại cái này khỏa yêu hạch đại yêu cũng không có vượt qua lôi kiếp, Trần Phong hấp thu càng thêm dễ dàng. Đang tại tu luyện Trần Phong cũng không biết, ba người mấy ngày nay đại mua sắm đã sớm đưa tới Thiểm Điện thành một ít tu sĩ chú ý, đối với những người đến này nói không thể nghi ngờ Trần Phong ba người là di động bảo khố, giới hạn trong thành quy mọi người tại trong thành không có đối với ba người động thủ, nhưng là Trần Phong ba người một khi ly khai Thiểm Điện thành vậy thì khó mà nói rồi. Tại Trần Phong vượt qua hải thời điểm, Thiết Trường không cùng Thượng Quan Vân Tắc thì tiếp tục tại Tần Long dưới sự dẫn dắt tại Thiểm Điện thành bốn phía hành động, ý đồ tìm được mặt khác từ bên ngoài vào tu sĩ, bất quá Thiết Trường không hai người rất nhanh tựu thất vọng rồi, căn cứ có được tin tức trước một thời gian ngắn xác thực có bên ngoài tu sĩ đến đây, nhưng chỉ là ở Thiểm Điện thành trong ở lại mấy ngày rời đi rồi. Đúng rồi, các ngươi Thiểm Điện thành thành chủ có hay không tại trong thành? Thiết Trường không hỏi Tần Long. Chúng ta thành chủ Thần Long thấy đầu không thấy đuôi, liên thành bên ngoài báo cắt đều có thể ngăn trở, nghe nói thường xuyên đi địa phương khác mạo hiểm. Nhắc tới khởi Thiểm Điện thành thành chủ Tần Long hai mắt mà bắt đầu tỏa ánh sáng. Thiết Trường không cùng Thượng Quan Vân hai người âm thầm nói thầm, nếu cái này vị thành chủ thật là nhân tiên, như vậy ngăn trở loại trình độ này báo cắt còn không phải lật tay chuyện giữa. Chờ Thiết Trường không hai người đi dạo một ngày lúc trở lại Trần Phong đang có chút ít cổ quái ngồi trong sân. Làm sao vậy Trần huynh, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Thiết Trường không tò mò hỏi. Không có gì, chỉ là vừa tu luyện có chút tâm đắc mà thôi. Trần Phong trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Kỳ thật Trần Phong trong nội tâm đang tại liên tục cười khổ, vừa rồi tu luyện, trong tay yêu hạch bị Trần Phong hấp thu sạch sẽ, mục chi huyệt mới ổn định lại, mà Trần Phong tu vi cũng xuất hiện trên phạm vi lớn tăng trưởng. Quy 1 chương 249, yêu thú công thành. Thành công mở ra ngũ hành trong huyệt mục chi huyệt, làm cho Trần Phong tu vi tiến nhanh, vốn là một kiện cao hứng sự tình. Nhưng là Trần Phong nhưng bây giờ cao hơn không. Chính mình tu luyện trường sinh chân khí vốn tiểu thiên hướng về bằng gỗ công pháp, hơn nữa Trần Phong bình thường tu sĩ linh khí cũng là thảo mộc tinh hoa chiếm đa số, gần đây một thời gian ngắn Trần Phong càng là cắn nuốt đại lượng đại thụ, hiện tại lại cắn nuốt nghiêm chỉnh khỏa một hệ yêu hạch, lúc này mới làm cho Trần Phong mở ra một chi huyệt. Bí cảnh tầng thứ tư tu sĩ có thể cắn nuốt sạch một khỏa yêu hạch, chuyện này nếu nói ra nhất định sẽ đem người răng hàm dọa mất, nhưng là Trần Phong lại biết chính mình bằng hấp thu tinh khí tiểu là mấy khỏa yêu hạch thêm đều so ra kém. Đây mới là Trần Phong nhất buồn khổ địa phương. Chỉ là một chỗ mục chi huyệt mà thôi, vậy mà muốn nhiều như vậy tinh hoa linh khí, như vậy những thứ khác huyệt khiếu có thể như thế nào tu luyện a, cái này muốn cần bao nhiêu tinh hoa năng lượng a? Trần Phong có chút đau đầu. Dĩ vãng tu luyện ngược lại là rất thuận lợi, lại không nghĩ rằng bắt đầu trùng kích bí cảnh tầng thứ 5 thời điểm vậy mà gặp được loại chuyện này. Ngươi cho rằng Trường Sinh Chân Kinh là thế gian những rác rưởi kia pháp quyết, đây chính là sở hữu vũ trụ thời không trong nhất đỉnh tiêm công pháp, tiểu tử ngươi không biết cố gắng tu luyện, lại vẫn tại phàn nàn. Tháp có chút khó chịu nói, ta hiện tại chỉ là bí cảnh tầng thứ 4, tự cần nhiều như vậy tài nguyên, nếu chờ ta tu luyện tới nhân tiên cần tài nguyên chẳng phải là lợi hại hơn? Trần Phong cười khổ nói, ngũ hành huyệt chỉ là một cái tiểu khảm mà thôi, chớ quên ngươi bây giờ bí cảnh tầng thứ tư cảnh giới có thể cùng tu luyện ra chu thiên chi lực tu sĩ chống lại rồi, cái này còn không hoàn toàn là trường sinh chân kinh công hiệu. Tháp nhàn nhạt nói ra, cái này rõ ràng là ta khổ tu có được. Trần Phong thầm nói, bất kể thế nào nói, mặc dù cảnh giới không có đi lên, nhưng là lực lượng gia tăng lên lại là một chuyện tốt. Có đôi khi Thiết Trường Không cùng Thượng Quan Vân cũng là có chút ít ngạc nhiên, đoạn thời gian này Trần Phong khí tức trên thân không ngừng trở nên mạnh mẽ, cuối cùng vậy mà vượt qua hai người, nhưng là Trần Phong lại như cũng là bí cảnh tầng thứ tư cảnh giới. Ngay từ đầu Thiết Trường Không cùng Thượng Quan Vân còn tưởng rằng Trần Phong là tu luyện đặc thù công pháp che giấu thực lực của mình, về sau mới biết được nguyên lai không phải như vậy một sự việc, vì vậy tiểu suy đoán là Trần Phong đặc dị áp chế cảnh giới của mình, nhưng lại không biết Trần Phong cũng là nội tâm phiền muộn, phải biết rằng Trần Phong cũng là muốn phải nhanh chóng đột phá. Trần Phong tình huống hiện tại tiểu là mỗi thời mỗi khắc đều tại trở nên mạnh mẽ, nhưng là muốn đột phá kế tiếp cảnh giới lại phải cần một khoảng thời gian, hoặc là nói một cơ hội. Hôm nay, Thiết Trường Không chỗ gian phòng chợt bộc phát ra một cỗ cường hành khí tức, đang tại tu luyện Trần Phong đều đã bị kinh động. Ha ha ha ha ha, rốt cục đột phá đến bí cảnh tầng thứ 9 rồi. Thiết Trường Không cười ha ha đi ra, trên người khí tức mũi nhọn cương kình, tiểu thật giống một thanh trùng thiên trường kiếm. Chúc mừng Thiết huynh khoảng cách tiên nhân cảnh thêm gần một bước. Trần Phong tiến lên cười nói, toàn dựa vào tại đây linh khí cùng trước một thời gian ngắn lấy được một ít linh dược, bằng không thì đột phá đến bí cảnh tầng thứ 9 còn phải cần một khoảng thời gian. Thiết Trường Không cười nói. Vâng. Đúng vào lúc này, Thượng Quan Vân chỗ gian phòng cũng dây rủa ra một cỗ mạnh mẽ khí tức, tiểu viện trên không xuất hiện một cỗ không ngừng xoay tròn khí lưu, vì thế vậy mà so Thiết Trường Không đột phá thời gian còn muốn tấn mãnh. Thượng Quan Vân cũng đột phá. Thiết Trường Không kinh hỉ nói, không nghĩ tới Lưu Vân các công pháp cũng bá đạo như vậy. Trần Phong cười nói, ngay sau đó Thượng Quan Vân cũng từ trong phòng đi ra, trên người linh khí bốn phía, hai mắt sáng ngời, xem xét đã biết đạo cảnh giới đột phá tu vi tăng nhiều. Chúc mừng chúc mừng. Trần Phong tiến lên cười nói, cùng vui cùng vui. Thượng Quan Vân cũng thật cao hứng, không nghĩ tới tự mình như vậy nhanh đã đột phá, khoảng cách thiên nhân cảnh cũng chỉ thừa một bước cuối cùng rồi. Trần huynh khí tức trên thân so chúng ta còn muốn đậm đặc, nhưng là nhưng vẫn không có đột phá, không biết tu luyện chính là Thái Ất môn bên trong loại nào công pháp. Thiết Trường Không cười hỏi. Chê cười, không phải Thái Ất môn pháp quyết, là nhà của ta bí truyền. Trần Phong cười nói, Trần huynh như thế nhân vật thiên tài, tại Thái Ất môn trong tự nhiên chỉ là nội môn đệ tử, thật sự là quá nhân tài không được trọng dụng rồi, nếu không đi chúng ta kiếm các phát triển, chúng ta kiếm các thế nhưng mà chú trọng nhất nhân tài. Thiết Trường Không bắt đầu mời chào rồi. Các ngươi kiếm các thiên về tại kiếm tu, hay là đi chúng ta Lưu Vân Các, chúng ta Lưu Vân Các mỹ nữ thế nhưng mà tối đa. Thượng Quan Vân cười nói, ha ha, hai vị hảo ý ta tâm lĩnh, mặc dù ta tiến vào Thái Ất môn không có bao lâu thời gian, nhưng lại cũng không có muốn đổi môn phái nghĩ cách. Trần Phong cười cự tuyệt. Vậy thì thật là đáng tiếc, không muốn Trần huynh, chúng ta kiếm các chi môn vĩnh viễn đối với ngươi mở rộng ra, hoan nên ngươi thường đến chúng ta kiếm các làm khách. Thiết Trường Không cười nói, chúng ta Lưu Vân Các cũng thế. Thượng Quan Vân nét mặt tươi cười như hoa. Ta nói hai vị, chúng ta bây giờ còn đang tiên sơn bên trong, về sau có thể hay không đi ra ngoài hay là một sự việc đâu rồi, hiện đang đàm luận những có phải hay không này sớm điểm. Trần Phong cười nói, ha ha ha ha ha, không tệ, bây giờ không phải là đàm luận những sự tình này thời điểm, hay là ngẫm lại tiếp được làm thế nào chứ. Thiết Trường Không cười nói, tiếp được ba người cũng không có sốt ruột ly khai Thiểm Điện Thành, dù sao tướng đối với mặt khác không biết địa phương, Thiểm Điện Thành hay là rất an toàn. Về phần Tần Long, một mực ở lại Trần Phong ba người chỗ trong sân, Trần Phong cho hắn 1000 khối pháp tinh, tăng thêm một thanh không tệ phi kiếm, làm cho thiếu niên này hưng phấn sắc mặt đều đỏ lên rồi. Tại Thiểm Điện Thành trong liên tiếp tu luyện một tháng thời gian, Trần Phong hoàn toàn đắm chìm tại trong khi tu luyện, thậm chí đã quên bên ngoài thời gian, đối với tu sĩ mà nói, có rất ít làm chính mình lo lắng địa phương, chỉ có không ngừng cố gắng tu luyện mới là chính độ. Huống chi Trần Phong bản thân tựu là cô nhi xuất thân, cũng không có cái gì thân nhân, trong lòng lo lắng thì càng thiếu đi, ngay từ đầu Trần Phong cố gắng tu luyện là vì mình không bị khi dễ. Nhưng là hiện tại Trần Phong trong nội tâm chỉ có một mục tiêu, cái kia chính là không ngừng trở nên mạnh mẽ, sau đó đi biết rõ thân thế của mình. Về phần mặt khác, Trần Phong không nghĩ quá nhiều. Một tháng này Trần Phong thực lực hoàn toàn ổn định lại, tiếp được Trần Phong muốn mở chính là Thủy Chi Huyệt, quan ở phương diện này tinh hoa cần Trần Phong cũng không phải cần lo lắng. Dung Tháp lại nói, chỉ cần một giọt âm sát nước suối, Trần Phong có thể mở ra Thủy Chi Huyệt. Nghe tới tin tức này, thời điểm Trần Phong vốn là ngẩn ngơ, sau đó tựu trở nên kinh hỉ. Bởi như vậy, vô hình trong huyệt Thủy Chi Huyệt coi như là không có vấn đề rồi. Về phần mặt khác ba huyệt, về sau có thể chậm rãi thu thập phương diện này tinh hoa năng lượng. Ngay tại Trần Phong ý định nhất cổ tác khí trùng kích Thủy Chi Huyệt thời điểm, Thiểm Điện Thành đã xảy ra một đại sự. Rất nhiều yêu thú tập kích Thiểm Điện Thành. Nghe được tin tức này, thời điểm Trần Phong ngược lại là sửng sốt một chút. Các ngươi tại đây quanh thân yêu thú rất nhiều sao? Trần Phong xem lên trước mặt Tần Long hỏi. Thiểm Điện Thành ngược lại là không có, thành bên ngoài có rất nhiều. Tần Long rất nhanh hồi đáp. Đều là cái gì yêu thú? Trần Phong tò mò hỏi. Có cát xà, sa mãng, sa mạc độc hạt, cùng sa ma lang, kim nhãn phi quổng, còn có phệ kim nghĩ, cùng với hàng hà độc trùng. Tần Long bẻ ngón tay nói ra. Nhiều như vậy yêu thú, trước kia xuất hiện qua yêu thú công thành tình huống sao? Trần Phong trong nội tâm thầm giật mình. Cơ hồ hàng năm đều có. Tần Long nói ra, xem đã dậy chưa một tia kinh hoàng, điều này nói rõ loại chuyện này đối với Thiểm Điện Thành tu sĩ mà nói thật là bình thường. Trần huynh, bên ngoài loạn đi lên. Lúc này thời điểm Thiết Trường Không cùng Thượng Quan Vân gấp vội vàng đã đi tới. Yêu thú công thành. Trần Phong vừa cười vừa nói, đúng vậy, thành ngoài có rất nhiều yêu thú, trong thành rất nhiều tu sĩ đã xuất hiện thương vong. Thiết Trường Không sắc mặt có chút nghiêm trọng, suy nghĩ một chút thành bên ngoài yêu thú số lượng, Thiết Trường Không cảm giác cái này tòa Thiểm Điện Thành tùy thời đều bị công hãm tiêu diệt. Bá. Trần Phong bắn ra chỉ, một đạo kình phong hiện lên, một chỉ lớn cỡ bàn tay màu đen con kiến bị Trần Phong đinh trên mặt đất. Phệ Kim nghĩ, Thiết Trường Không kinh ngạc nói, siêu siêu siêu. Đón lấy Thiết Trường Không vung tay lên, lại có ba con kiến bị đinh chết. Loại này con kiến rất là lợi hại, có thể nuốt luôn các loại mỏ kim loại thạch, thành đàn xuất hiện, tự làm một tòa thiết sơn đều có thể thời gian ngắn gặm cái sạch sẽ. Thiết Trường Không cầm một chỉ bị đánh chết con kiến nói ra, lớn cỡ bàn tay, toàn thân ngăm đen, coi như gang đúc thành, tay chân sắc bén, hàm răng hiện ra một tia ánh sáng. Nói như vậy lời nói, loại sinh vật này chẳng phải là tường thành khắc tinh, hiện tại loại vật này đều chạy tiến vào trong thành, xem ra tình huống có chút nguy hiểm a. Trần Phong suy nghĩ đạo, đi, chúng ta đi trên tường thành nhìn xem. Thiết Trường Không đề nghị. Chờ Trần Phong bốn người tới trên tường thành thời điểm, trong nội tâm lập tức một lộ bộ, nhìn xem tường thành bên ngoài rậm rạp chẳng chịt yêu thú triều dâng, Trần Phong ba người thật lâu không thể nói chuyện. Thần Long, dĩ vãng cũng là loại này quy mô sao? Trần Phong hỏi. Không đúng không đúng. Lúc này Tần Long đã sợ ngây người. Oeng. Một chỉ cuồng bạo ma lang nhảy vào tường thành bên trong, liên tiếp cắn chết ba gã tu sĩ, sau đó bị một đám tu sĩ liên thủ đánh chết, trở nên chia năm xẻ bảy, trong đó yêu hạch cũng bị một người tu sĩ cướp đi. Rầm rầm rầm. Rậm rạp chẳng chịt yêu thú liên tục không ngừng một bổ đối với tường thành đã phát động ra công kích, xem cái này như thế, tựa hồ đơn giản là có thể đem cái này tòa đồ bỏ đi tiểu thành san bằng. Siêu siêu siêu siêu. Các loại pháp bảo các loại lưu quang bắt đầu ở giữa không trung hiện lộ ra đến, đối với phía dưới yêu thú đã phát động ra lần lượt công kích. Một cái tiếp xúc thì có mảng lớn yêu thú bị đánh chết, nhưng lại áp lực cường đại phía dưới cũng có tu sĩ bắt đầu vỡ lạc. Những yêu thú này có lẽ biết bay a. Trần Phong bỗng nhiên nói ra. Chúng ta Thiểm Điện Thành bị thành chủ đại nhân sử dụng pháp lực gia trì qua, cả tòa thành thị hiện đầy hàng hà cấm chế trận pháp, những yêu thú này căn bản là không thể từ trên cao tiến công, muốn công phá thành trì chỉ có chính diện tiến công. Thần Long nói ra. Nguyên lai là như vậy một sự việc, xem ra các ngươi cái này vị thành chủ đại nhân làm như vậy cũng là vì tôi luyện trong thành tu sĩ, bằng không thì đem thành trì bố trí tường đồng vách sắt chẳng phải là rất tốt. Trần Phong cười nói. Hẳn là như vậy. Thần Long gật đầu nói. Bành. Trần Phong như thiểm điện một quyền đánh ra, một chỉ cường tráng cuồng sa ma lang bị Trần Phong đánh cho chia năm xẻ bảy, tiên huyết phi tiên, sợ tới mức Tần Long liên tiếp lui về phía sau. Đáng tiếc, con yêu thú này cấp bậc không đủ, vậy mà không có yêu hạch. Trần Phong lắc đầu nói ra. Tần Long rất khẩn trương rất kích động, lại có chút sợ hãi, hiển nhiên đây là Tần Long lần thứ nhất đối mặt loại tình huống này, khẽ cắn môi tiến lên thúc giục lấy phi kiếm đối với một chỉ trèo bò lên sa mạc độc hạt chạm giết đi qua. Quy 1 chương 250, đại lực bạo viên. Pháp thử. Một tiếng vang nhỏ truyền đến, Tần Long trực tiếp bị sa mạc độc hạt kích xạ đi ra độc châm chát tấu bả vai, kêu thảm một tiếng tụt một đầu chồng trên mặt đất. Vèo. Một chỉ khổng lồ độc hạt rất nhanh bò lên trên tường thành, bén nhọn vĩ nhằm vào trên mặt đất Tần Long như thiểm điện đâm tới. Một đạo kiếm quang hiện lên, cái này chỉ độc hạt bị phách thành hai nửa, một cỗ tanh hôi mùi tràn ngập ra đến. Trần Phong tiến lên nhắc tới Tần Long, thò tay rút ra trên vai độc châm, sau đó lại đi trong miệng đút một khỏa giải độc đan, Tần Long lúc này mới tỉnh lại. Tốt rồi, ngươi tiểu thành thành thật thật nuốt ở phía sau mà ta, thực lực ngươi bây giờ vẫn không thể ứng phó những yêu thú này. Trần Phong nghĩ nghĩ lại cầm một kiện pháp y mặc ở Tần Long trên người, cái này pháp y mặc dù ngăn không được lợi hại yêu thú công kích, nhưng là ngăn trở một ít độc trùng mỗi con kiến còn không có vấn đề. Yêu thú mặc dù không ít, nhưng là không có đại yêu, ngược lại là không đáng để lo. Trần Phong cầm trường sinh kiếm không ngừng tung hành, mỗi một kiếm thì có một chỉ yêu thú bị chém giết. Những điều này đều là cấp thấp yêu thú, dù là số lượng nhiều hơn nữa, đối với Trần Phong mà nói cũng chỉ là vấn đề thời gian, Trần Phong thậm chí cũng không có nhúc nhích dùng bảo khí. Thành phiến như mọc thành phiến vệ kim nghĩ bắt đầu gặm thức ăn tường thành, những vệ kim nghĩ này liền cứng rắn nhất kim loại đều có thể cắn, chớ đừng nói chi là những yếu ớt này cắt đá rồi. Oeng. Rất nhanh, tường thành đã bị gặm vệ ra một cái độc lớn, thành đàn yêu thú đối với trong thành chui vào. Lưu Hoa Kình. Một người trung niên tu sĩ quát lên một tiếng lớn, hai tay kết xuất một mảnh hoa mắt thủ ấn, sau đó một đầu hỏa long theo trong lòng bàn tay phun ra đến, đem những phệ kim nghĩ này đốt ken ken rung động. Bí cảnh tầng thứ 9 tu sĩ. Trần Phong trong nội tâm cả kinh. Đại áo choàng kiếm khí, bạch đạo kiếm khí đồng thời nổ tung, tràn vào trong thành yêu thú tất cả đều bị chạm giết sạch. Bành! Một khối hình tứ phương cực lớn pháp ấn rơi trên mặt đất, đem vừa rồi cửa động chắn được cực kỳ chặt chẽ, đón lấy một cái râu quai nón đại hán, rất nhanh bay ra khỏi thành tường, vung tay lên, một tòa như ngọn núi bảo ấn từ trên trời giáng xuống, trùng trùng điệp điệp rơi đập trên mặt đất, lần này tựu là mấy chục chỉ yêu thú bị nện thành thịt nát. Bảo khí. Thiết Trường Không kinh ngạc nói, lại là hai gã bí cảnh 9 tầng tu sĩ. Trần Phong hai mắt tỏa ánh sáng, giết sạch những yêu thú này. Một cái cao tới 3 mét đại hán vung vẩy lấy hai cái cực lớn tứ phương truy giết tiến vào yêu thú bên trong. Mỗi một đũa thì có một chỉ yêu thú bị nện phi, thế sống chết bảo hộ Thiểm Điện Thành, cùng những yêu thú này liều mạng. Ha ha ha ha, những yêu thú này đều là thượng hạng món ăn dân dã a. Quay mắt về phía yêu thú triều dâng, Thiểm Điện Thành trong một ít nhiệt huyết cấp tiến tu sĩ nhao nhao theo trên tường thành nhảy xuống, đối với phía dưới yêu thú một hồi chém giết. Không nghĩ tới Thiểm Điện Thành trong còn có nhiều như vậy không sợ chết. Thiết Trường Không tán thán nói, nếu thành phá, trong thành tu sĩ chỉ sợ phải chết cái không sai biệt lắm, đương nhiên muốn phải liều mạng rồi, bất quá cục diện hôm nay xem có chút không ổn. Trần Phong nói ra. Đúng vậy, yêu thú nhiều lắm, hơn nữa yêu thú lợi hại còn không có xuất hiện đấy. Thiết Trường Không nói ra, Trường Không kiếm thuật triển khai, đem xông lên yêu thú từng cái chém giết. Siêu siêu siêu siêu. Hơn 1000 đầu phi xà xa xa phi hành mà đến, coi như một cây mũi tên nhọn đối với trên tường thành tu sĩ kích bắn xuyên qua. Đây là cát xà. Siêu siêu siêu siêu. Một mảnh dài hẹp vừa thô vừa to mãng xà đằng vân giá vũ mà đến, đã đến giữa không trung đã bị một tầng dày đặc trong suốt cháo ngăn cản xuống dưới, vì vậy những mãng xà này hạ xuống tới, trực tiếp đối với tường thành tu sĩ công kích. Đây là sa mãng. Giống. Một hồi kinh thiên giống to, ba con cường tráng vượn loại yêu thú đi nhanh đối với tường thành sông tới qua đi, nhìn tiểu sơn bình thường cái đầu, tựu là tường thành lại dày đặc gấp đôi cũng có thể bị đụng tán. Là đại lực bạo viên, mau mau ngăn lại. Có người hoảng sợ đại gọi. Siêu siêu siêu. Ba gã tuổi trẻ tu sĩ ngự kiếm đối với cái này ba con đại lực bạo viên phóng đi. Giống. Đại lực bạo viên chỉ là há mồm phát ra một cỗ cường hoành sóng âm, cái này ba người trẻ tuổi tu sĩ tiểu từ không trung bại xuống dưới, sau đó lập tức biến mất tại đàn yêu thú trong. Xuất sinh. Cái kia tay cầm tứ phương truy tráng hán một bữa trùng trùng điệp điệp vênh kích tại trong đó một chỉ đại lực bạo viên trên người, tiêu thật giống đánh vào một mặt cực lớn chống trận bên trên, phát ra một tiếng nặng nề tiếng vang. Một đạo lưu quang theo đại lực bạo viên trên người tỏa ra, con yêu thú này chỉ là quơ quơ, sau đó một quyền đánh ra, trực tiếp đem người này tu sĩ đánh bay ra ngoài. Vành. Người này cường tráng tu sĩ trùng trùng điệp điệp đập vào trên tường thành, trong miệng liên tục phun huyết. Giống. Cái này chỉ chịu đến công kích đại lực bạo viên rất nhanh đối với người này tu sĩ phóng đi, muốn đem người này nhân loại xé thành mảnh nhỏ. Vèo. Một đầu xiềng xích bay ra, đem người này cường tráng tu sĩ kéo xuống phía sau, Trần Phong tay cầm huyết mâu đứng tại trên tường thành, lung lay chỉ vào sông tới đại lực bạo viên. "Trần huynh, cẩn thận, cái này chỉ bạo viên đã tiếp cận đại yêu tầng thứ." Thiết Trường không quát. "Yên tâm." Đối mặt cái này chỉ hung mãnh tàn bạo bạo viên, Trần Phong tay cầm trường mâu mãnh liệt xung ra, coi như một đạo thiểm điện huyễn mục đích hiện lên, ánh sáng màu đỏ hiện ra, Trần Phong gầm lên giận dữ, cái này chỉ rất nhanh xông tới đại lực bạo viên bị chọn. Trường mâu xuyên thủng con yêu thú này lồng ngực, treo ở giữa không trung không ngừng dãy rủa lấy giống giận, một cỗ cuồng bá vô cùng khí tức theo Trần Phong trên người tản mát ra đi, chung quanh yêu thú cảm nhận được cỗ hơi thở này, nguyên một đám không tự chủ được liên tiếp lui về phía sau. "Đi." Trần Phong vung tay lên, cái này chỉ đại lực bạo viên xa xa bay ra ngoài, nện đổ một mảnh yêu thú. Lúc này đây Trần Phong không chế được huyết hồn không có hút máu, đối với huyết hồn nắm giữ Trần Phong lại lên một cấp độ, hiện tại huyết hồn muốn tấn chức muốn thôn vệ cấp bậc rất cao huyết khí. Đón lấy Trần Phong bàn tay vung lên, khắp thiên đô là huyết sắc mâu ảnh biến mất, Trần Phong một lần nữa về tới trên tường thành. Mà trên mặt đất lại thêm một mảnh yêu thú thi thể. Trần Phong vậy mà lợi hại như vậy rồi. Thiết Trường không cùng Thượng Quan Vân liếc nhau, không che giấu được nội tâm vẻ khiếp sợ. Vừa rồi đại lực bạo viên mặc dù không phải đại yêu, nhưng là tiếp cận đại yêu cấp độ, tự là Thiết Trường không đi lên cũng muốn chém giết một hồi, có thể hay không đánh chết con yêu thú này hay là lương nói. Vừa rồi cái kia người trẻ tuổi tu sĩ là ai? Trên tường thành đại đa số người đều thấy được vừa rồi trang diện, cả đám đều bị Trần Phong bày ra thực lực lại càng hoảng sợ. Một chiêu miểu sát đại lực bạo viên, chẳng lẽ người trẻ tuổi này là thiên nhân cảnh cao thủ? Một đạo hỏa nóng ánh mắt nhìn hướng Trần Phong, muốn xem người trẻ tuổi này rốt cuộc là ai. Giống như không phải chúng ta thiểm điện thành người, là người từ ngoài đến, ta đã biết, ba người kia là trước một thời gian ngắn đến chỗ này người từ ngoài đến. Có người nhận ra Trần Phong ba người thân phận. Ngươi nói là ba người này theo ngoại giới đến, chắc không được trong tay có một kiện bảo khí. Mặc dù Trần Phong đánh chết một chỉ yêu thú lợi hại, nhưng là đây chỉ là trên chiến trường không ngờ một cái tiểu sự việc xen giữa, bởi vì yêu thú triều dâng ý nguyên liên tục không ngừng đối với tường thành trùng kích. Tiếp được Trần Phong không hề làm náo động, chỉ là đánh chết trước mặt mình yêu thú. Cũng không có như những người khác như vậy xông vào đàn yêu thú trong đại sát. Trần Phong biết rõ mình không phải là thần tiên, tựa là lực lượng cường đại trở lại gấp 10 lần, cũng vãn cứu không được trước mặt cục diện, nói sau Trần Phong cũng không muốn làm náo động, bởi vì Trần Phong có loại cảm giác, cái kia chính là yêu thú trong chính thức lợi hại còn không có xuất hiện, nếu nhìn chằm chằm vào chính mình có thể tiểu không ổn rồi. Trần Phong ba người tùy ý đứng tại trên tường thành, không làm náo động cũng không lui về phía sau, cũng là không ngừng đánh chết từng trích nhào lên yêu thú. Tân Long, tranh thủ thời gian đến trong thành tìm địa phương an toàn trốn, ta không có nhiều như vậy công phu chiếu cố ngươi. Trần Phong cũng không quay đầu lại nói. Là Tần Long bị thương, biết rõ mình ở tại đây chỉ là vướng bận, vì vậy gật gật đầu rất nhanh hướng trong thành chạy tới, đương nhiên trước khi đi cũng đem bị thương đại hán kia kháng đi nha. Bành, bành, bành. Mặt khác hai cái đại lực bạo viên vọt tới dưới tường thành, bắt đầu sử dụng nhục thể của mình không ngừng va chạm tường thành, đứng tại trên tường thành tu sĩ đều cảm giác dưới chân không ngừng chấn động lấy. Đại nhạc bảo ấn, một cái ngọn núi từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem trong đó một chỉ đại lực bạo viên nện thành thít nát, mặt khác một chỉ đại lực bạo viên thì là bị hai gã bí cảnh tầng thứ 9 tu sĩ cuốn lấy chém giết. Bảo khí. Nhìn xem này tòa đỉnh núi không ngừng nhỏ đi, rơi ở trong đó một người tu sĩ trong tay, Trần Phong không khỏi nói. Xem tới nơi này tu sĩ vẫn có chút hàng. Thiết Trường không nói ra. Cũng chỉ là cao giai tu sĩ có hàng mà thôi, trận này yêu thú triều dâng dù cho có thể qua đi, cái này tòa thành trong cũng không biết sẽ chết bao nhiêu người đấy. Trần Phong cảm khái nói. Đến bây giờ mới thôi còn không có thiên nhân cảnh tu sĩ xuất hiện. Thượng Quan Vân nói ra. Nhất định là chờ yêu thú trận doanh bên trong đại yêu hiện thân mới sẽ ra tay. Trần Phong vừa nói xong cũng chứng kiến một chỉ quái vật khổng lồ ầm ầm xông tới tới. Những nơi đi qua, trong không gian bộc phát ra liên tiếp nổ đùng thanh âm, cách xa nhau còn có ngàn trượng Trần Phong đã cảm ứng được xung quanh linh khí bắt đầu hỗn loạn. Đây là cái gì yêu thú, như vậy có khí thế? Trần Phong có chút kinh ngạc. Mọi người cẩn thận, đây là đại yêu kim nhãn phi quổng. Trên tường thành có người lại gọi. Xuy suy, lưỡng đạo kim quang từ nơi này chỉ đại yêu trong mắt kích xạ mà ra, trên tường thành lập tức liền có hai người bị quan ngược mà qua, tiêu thảm theo trên tường thành rơi xuống. Đại yêu xuất hiện. Ngao. Một chỉ tiểu sơn bình thường cùng sa ma lang ngự không bay tới, một tiếng gào thét, một đạo phong nhận từ miệng trong phun ra đến. Tại đàn yêu thú trong dốc sức liều mạng chém giết ba gã tu sĩ lập tức bị đánh trúng, đón lấy đã bị bốn phía hỗn loạn yêu thú bao phủ. Mới vừa rồi bị giết ba người này đều là bí cảnh tầng thứ 9 tu sĩ, thật là đáng tiếc. Trần Phong nhịn không được nói ra. Không có gì hay đáng tiếc, cái này là chúng ta tu sĩ vận mệnh, đã có đại yêu xuất hiện, Thiểm Điện Thành cũng nên có thiên nhân cảnh tu sĩ xuất thủ a. Thiết Trường không lúc này coi như hóa thành một thanh lăng lệ ác liệt trường kiếm, một khi có yêu thú nhào lên, đã bị Vô Kiên Bất Tồi kiếm khí chém thành hai khúc. Nếu là không có thiên nhân cảnh tu sĩ ra tay, chúng ta tiểu phải nghĩ biện pháp lao ra rồi. Trần Phong cười nói. Hiu, hiu, hiu, hiu, hiu, hiu, hiu, hiu. Bén nhọn tiếng xe gió liên tiếp vang lên, tu vi không đủ tu sĩ lập tức bắt đầu thất khiếu chảy máu, càng có người ôm cái đầu thẳng gọi. Lại có đại yêu xuất hiện, hơn nữa không phải một chỉ, là một đám. Cánh sắt phi ưng, dĩ nhiên là cánh sắt phi ưng. Có tu sĩ bắt đầu hoảng sợ đại gọi. Quy 1 chương 251, băng hỏa song đầu dao. Cánh sắt phi ưng, phi cầm loại yêu thú, hung ác tàn bạo, rộng thùng thình cánh sắt có thể chặt đứt ngọn núi, móng vuốt sắc bén có thể xé liệt không gian, tại tăng thêm siêu cường tốc độ phi hành, tại ngang nhau cấp bậc yêu thú trong xem như bá chủ tồn tại. Húng chi hiện tại vừa xuất hiện tựu là 8 cái, từng đạo kiếm khí bình thường cương phong theo cánh sắt phi ưng cánh trong tiêu xạ đi ra, trong khoảng khắc thì có hơn 10 người tu sĩ bị chém giết. Thoáng cái đi ra 8 cái đại yêu, cái này còn thế nào đánh, hai phe chênh lệch quá xa. Oeng! Một tiếng hét to, tận lực bồi tiếp hoa lệ kiếm quang, thiểm điện thành trong rốt cục có thiên nhân cảnh tu sĩ ra sân. Bất quá chỉ có một thân phiêu giật áo trắng, chân đạp chói mắt tỏa ánh sáng phi kiếm, phiêu phiêu dục tiên, tiêu sái chi cực. Giống. Chứng kiến chính mình một phương có cao thủ xuất hiện, trên tường thành tu sĩ tất cả đều giống to, sĩ khí đại trấn. Siêu siêu. Kim Nhãn Phi còn vừa trừng mắt, lưỡng đạo kim quang theo trong mắt kích xạ đi ra, một trái một phải đối với người này thiên nhân cảnh tu sĩ đánh tới. Đồng thời cái con kia cùng sa ma lang há miệng, một đạo đạo phong nhận cũng đúng lấy người này tu sĩ phá không bao phủ qua đi. Nghiệt xúc. Người này tiêu sái tu sĩ sắc mặt uy nghiêm, tràn ngập chính khí hét lớn một tiếng, đón lấy toàn thân tách ra từng đạo kiếm khí, đem những công kích này tất cả đều nát bấy. Người này tu sĩ ngược lại là thật sự có tài, không biết vượt qua mấy lần lôi kiếp. Trần Phong âm thầm suy đoán nói. Vù vù vù. Trong đó hai gã cánh sắt phi ưng một cái lướt đi, thuấn di bình thường đã đến cái này người tu sĩ đỉnh đầu, rộng thùng thình cánh mãnh liệt rút ra. Sau đó, người này tiêu sái thiên nhân cảnh cao thủ đã bị nện rơi xuống đất. Ai? Thấy như vậy một màn tu sĩ tất cả đều nhắm mắt lại, nhất là Trần Phong ba người càng là cảm giác có chút trợn mắt há hốc mồm. Như thế nào sẽ ra ngoài như vậy một cái không đáng tin cậy tu sĩ? Ngay từ đầu còn tưởng rằng là cao nhân đi, hiện tại mới biết đạo quả nhưng là cao nhân. Ba ba ba ba ba ba. Liên tiếp nổ đùng âm thanh theo đàn yêu thú trong nổ tung, từng trích yêu thú nhao nhao bị chém giết, người này áo trắng đồng bền tu sĩ một lần nữa phi. Nghiệt xúc. Lại là một tiếng hét to, nếu không phải tình huống không đúng, Trần Phong thậm chí nghĩ cười ra tiếng. Mắt thấy người này áo trắng tu sĩ sẽ bị cánh sắt phi ưng vây quanh xé nát thời điểm, thiểm điện thành một phương thiên nhân cảnh tu sĩ bắt đầu lục tục xuất hiện. Trong đó 8 người là kiếm tu, 2 người khác một người cầm một thanh rộng đao. Tên còn lại thì là cầm một cây trường thương. Tổng cộng 10 tên thiên nhân cảnh cao thủ, số lượng cũng không phải ít, bất quá y nguyên không cải biến được cục diện. Trần Phong thầm nói, đại yêu cùng thiên nhân cảnh tu sĩ một phát tay, bạo phát đi ra cường đại sóng xung kích làm cho trên tường thành tu sĩ đều nhận lấy ảnh hưởng đến, nhất là yếu ớt tường thành càng là xuất hiện từng đạo khe hở, mắt thấy tường thành muốn sụp đổ, một khi tường thành sụp đổ, như vậy mãnh liệt yêu thú sẽ xông vào thiểm điện thành, như vậy thiểm điện thành bên trong cư dân sẽ lọt vào đồ sát. Ngũ hành thổ nguyên thuật. Một người cao lớn uy mãnh tu sĩ từ trên trời giáng xuống, trùng trùng điệp điệp rơi vào trên tường thành. Hai tay đối với mặt đất mãnh liệt nhấn một cái, từng đợt tiếng oanh minh từ dưới đất truyền ra, nương theo lấy tối tăm mở mịt lưu quang, cường đại nồng đậm thổ chi lực từ dưới đất tràn ngập đi ra, đem tường thành một tầng tầng gia cố. Cấu nguyên phủ. Lại có một cái lao tu sĩ xuất hiện, vung tay lên lần lượt từng cái một phù lục dán tại trên tường thành, một mảnh hào quang chớp động, các đá ngưng tụ thành tường thành biến thành bóng loáng nham thạch chi sắc, so trước kia đã kiên cố mấy lần. Thật cường đại đại địa chi lực, người này đối với thổ chi lực vận dụng so với ta mạnh hơn lớn hơn mấy chục lần. Trần Phong trong lòng có chút rung động. Thương sơn ấn. Một cái nhỏ gầy tu sĩ xuất hiện ở giữa không trung, cái đầu không cao, nhưng là trên người khí thế mãnh liệt tới cực điểm, thật giống như một tòa áp xúc cùng một chỗ tiểu sơn trôi nổi ở giữa không trung. Chỉ thấy người này tu sĩ thò tay chậm rãi đẩy, một tòa núi cao bảo ấn từ nhỏ biến thành lớn, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem đang tại gào thét tàn sát bừa bãi Kim Nhãn Phi quảng đụng chia 5 x 7. Phục ma kiếm thuật. Chói mắt kim quang che ở khắp trời xanh, thiên vạn đạo kiếm khí từ phía trên rơi, coi như kéo không dứt mưa bụi, chờ đây hết thảy qua đi về sau, dưới tường thành chí ít có hơn 1000 chỉ yêu thú bị đánh chết. Thiểm điện thành một phương tu sĩ tất cả đều bộc phát ra cuồng hỉ hoan hô, trước mắt tràng diện thật sự là quá rung động rồi, có những cao thủ này xuất hiện, thiểm điện thành nhất định có thể bảo trụ, chớ đừng nói chi là chính mình một phương còn có một cao thâm mặt chắc thành chủ đại nhân. Thắp, hai người này đều là cái gì cấp bậc? Trần Phong âm thầm hỏi. Cái kia sử dụng thương sơn ấn đã vượt qua 3 lượt lôi kiếp, sử dụng phục ma kiếm thuật đã vượt qua 4 lần lôi kiếp. Thắp nói ra, có cái này mấy cái đại năng ra tay, xem ra thiểm điện thành muốn bảo trụ rồi. Trần Phong nói ra, không nhất định, yêu thú trong có lợi hại tồn tại. Thắp thản nhiên nói, ngươi có thể cảm ứng được. Trần Phong giật mình nói, cụ thể là cái gì ta còn không biết, ta chỉ cảm nhận được xa xa cất giấu một cỗ cường hành khí tức, hẳn là yêu thú thủ lĩnh. Tháp nói ra, nguyên lai là như vậy, Thiết huynh, Thượng quan sư tỷ, chúng ta lui về sau vừa lui. Trần Phong đối với Thiết Trường Không hai người truyền âm nói, Thiết Trường Không hai người mặc dù không biết tại sao phải lui, nhưng cũng biết Trần Phong sẽ không bắn tên không đích, vì vậy Thiết Trường Không cùng Thượng quan Vân một bên đánh nhau một bên chậm rãi lui về phía sau. Vị huynh đệ kia, chúng ta liên thủ đến phía dưới đi giết chóc một phen a. Lúc này thời điểm một người tuổi còn trẻ kiếm tu đi vào Trần Phong trước mặt lựa nóng nói. Nguyên lai cái này kiếm tu vừa mới nhìn đến Trần Phong ra tay đã biết rõ Trần Phong tu vi cao thâm, nhiệt huyết sôi trào phía dưới lúc này mới tiến lên muốn cùng Trần Phong đến đàn yêu thú trong trùng kích một phen. Tại hạ thực lực thấp kém, tiểu không đeo xấu. Trần Phong thản nhiên nói, bảo hộ gia viên là chúng ta thiểm điện thành sở hữu tu sĩ tâm nguyện, ngươi người này sao có thể nói ra loại những lời này? Kiếm tu giận dữ, nếu không phải tình huống không đúng, hắn không thể tiến lên cùng Trần Phong quyết đấu. Các hạ tu vi cao thâm, tự nhiên có thể xuống dưới xung phong liều chết một phen, ta tiểu miễn đi. Trần Phong thản nhiên nói, sau đó hướng lui về phía sau mấy bước. Ngươi, kiếm tu trên mặt tràn đầy nộ khí. Đợi sự tình lần này chấm dứt, ta cùng với ngươi quyết đấu. Kiếm tu nói xong cũng phi thân giết tiến vào đàn yêu thú trong. Trần Phong lắc đầu, sau đó sắc mặt mãnh liệt biến đổi, rất nhanh tiến lên lôi kéo Thiết Trưởng Không cùng Thượng Quan Vân hướng xa xa lao đi, một liền rời đi trên tường thành trăm trượng mới ngừng lại được. Ngay tại vừa rồi Trần Phong nhận được tháp cảnh cáo, đối phương yêu thú lao hành động lớn rồi. Bành, bành, bành, bành. Thiết Trưởng Không hai người đang muốn mở miệng hỏi thăm chuyện gì xảy ra, chợt nghe đến một hồi sóng to gió lớn thanh âm quần quần phô thiên cái địa mà đến, đón lấy tường thành sụp đổ, nước gợn hỏa diễm vậy mà dung hợp cùng một chỗ đối với thành trì trong trùng kích đi qua, tiêu thật giống thiên thai hàng lâm. Dựa vào là gần một ít tu sĩ tại loại này cường đại thủy hỏa chi lực phía dưới nhau nhau hóa thành cho tàn. Trần Phong thanh trừ chứng kiến hai gã thiên nhân cảnh tu sĩ bị dìm ngập ở trong đó không còn có đi ra, về phần cái kia cùng với Trần Phong quyết đấu tu sĩ càng là liền cặn bã cũng không có. Đây là vật gì? Trần Phong ba người ánh mắt lộ ra kinh hãi thần sắc. Một cỗ cường đại tới cực điểm khí tức ở ngoài thành bốc lên, trấn thủ tại trên tường thành tu sĩ không chỉ nói xuất thủ, liền vô thiên cái địa khí tức đều không thể chống cự, cho dù là vượt qua lôi kiếp thiên nhân cảnh tu sĩ cũng là liên tiếp lui về phía sau, một ít tu vi không đủ tu sĩ trực tiếp hít thở không thông hôn mê tới. Hắc, dĩ nhiên là một chỉ băng hỏa song đầu dao. Tháp bỗng nhiên cười nói, băng hỏa song đầu dao, cái gì cấp bậc, có phải hay không yêu vương? Trần Phong hỏi, kém xa đâu rồi, bất quá cũng đã vượt qua 8 lần lôi kiếp, hủy diệt cái này tòa tiểu thành cũng không uổng phí khí lực gì. Tháp nói ra, xem ra chỉ có trong truyền thuyết thành chủ đại nhân ra tay mới có tác dụng rồi. Trần Phong nói ra, nghĩ thầm nếu thành chủ không ra tay, chính mình ba người nên nghĩ biện pháp trốn đi nha. Ầm ầm, ầm ầm, tường thành tiếp tục sụp đổ, mảng lớn yêu thú bắt đầu gầm thét giết tiến đến. Bành. Một quả bi trắng tại trong thành mãnh liệt nổ tung, băng xương chi lực bắt đầu ở trong thành kéo dài, trong nháy mắt hai con đường đạo đồ biến thành băng thế giới, một ít chưa kịp chạy đi tu sĩ tất cả đều bị đông lạnh thành băng điêu. Vù vù, lạnh quá a. Thiết Trường không nhịn không được sợ run cả người. Hô. Một đoàn hỏa cầu tại một cái khác địa phương nổ tung, từng tòa phong ốc kiến trúc bắt đầu thiêu đốt, đây cũng không phải là bình thường hỏa diễm, mà là đại yêu tu luyện ra linh hỏa, tựa là cứng rắn hòn đá cũng có thể bị đốt cháy hầu như không còn. Vậy mà lợi hại như vậy. Trần Phong kinh ngạc nói, đến bây giờ mới thôi Trần Phong còn không có chứng kiến cái này chỉ đại yêu, nhưng là cả Thiểm Điện thành cũng đã trở nên một mảnh hỗn loạn. "Tiểu tử, ngươi hay là cách khá xa một ít, loại này cấp bậc yêu thú, một chiêu cũng có thể diệt giết ngươi." Tháp khuyên bảo đạo. "Mau mau lui về phía sau, mọi người mau mau lui về phía sau." "Liều mạng, cùng con yêu thú này liều mạng." "Giết, mọi người cùng nhau động thủ." Thiểm Điện thành tu sĩ tất cả đều phẫn nộ rồi, trang diện cũng càng thêm hỗn loạn, một đám tu vi bất phàm tu sĩ cầm pháp bảo đối với băng hỏa song đầu giao phóng đi, còn không có tới gần đã bị một cỗ bạch khí đông lạnh thành băng điêu. Băng hỏa song đầu giao rốt cục sông tiến vào trong thành, thân thể cao lớn những nơi đi qua, phòng ốc nhao nhao sụp đổ, một ít ý đồ tới gần công kích tu vi thì là tại đại yêu băng hỏa chi lực hạ hóa thành cho tàn. Hơn trăm trượng thân hình, thượng diện dài khắp cứng rắn tia chớp lân giáp, hai quả cực đại đầu lâu không ngừng lắc lư lấy, liên tiếp không ngừng phát ra một bộ công kích. Một đầu phát ra băng hệ chi lực, một đầu phát ra hỏa hệ chi lực, có đôi khi cả hai còn có thể dung hợp cùng một chỗ, uy lực càng là tăng vọt. Tại đây chỉ đại yêu dưới sự dẫn dắt, hàng hà yêu thú xông tiến vào trong thành các nơi, bắt đầu trắng trợn giết chóc, không ngừng phá hư lấy. Nhân loại tu sĩ đã hoàn toàn không cách nào chống cự, vài tên muốn phải liều mạng thiên nhân cảnh tu sĩ tới gần về sau chỉ là một hiệp tiểu bị diệt sát, tại loại này đã vượt qua 8 lần lôi kiếp dị thú trước mặt, cả hai ở giữa cái hào rộng chênh lệch thật sự là không cách nào đền bù. Ha ha ha ha, Thiểm Điện thành thành chủ, đến bây giờ ngươi còn không ra ư? 10 năm trước ngươi đã thương ta, hiện tại ta muốn phá hủy cái này tòa phá thành. Cực lớn thanh âm tại Thiểm Điện thành trên không vang lên, đúng là cái này chỉ đại yêu đang gây hấn với. Nguyên lai là đến báo thù, nhưng đến bây giờ thành chủ còn không hiện ra, có phải hay không xảy ra vấn đề? Trần Phong hiếu kỳ nói. Ha ha ha ha ha. Như thế nào, không dám ra tới sao, có phải hay không biến thành rùa đen rút đầu rồi? Tốt, đã ngươi không đi ra, ta sẽ đem tại đây tu sĩ toàn bộ giết sạch. Băng hỏa song đầu dao một bên gào thét một bên không ngừng tàn sát bừa bãi, mảng lớn kiến trúc bị phá hủy, thành phiến như mọc thành phiến tu sĩ bị diệt sát, dựa theo loại trình độ này xuống dưới, Thiểm Điện thành trở thành phế tích cũng chỉ là thời gian bên trên vấn đề. Quy 1 chương 252, băng hỏa lưỡng trọng thiên. Một đoàn hỏa diễm tại khoảng cách Trần Phong ba người không xa địa phương nổ tung, nóng bức khí lãng trực tiếp đem chúng quanh kiến trúc cho nung hóa, Trần Phong ba người trốn tránh chậm chút ít, cũng cảm giác lông mi phát tiêu. Toàn thân khô nóng bất an. Nguy hiểm, nhanh lên lợi hại tại đây, loại này cấp bậc căn bản cũng không phải là chúng ta có thể đối mặt. Thiết Trường không hét lớn. Tiểu cái này nói chuyện công phu ba người có cảm giác máu trong cơ thể đều nhanh muốn đốt, quanh thân cương khí đùng bạo hưởng, trên người pháp ý cũng bắt đầu xuất hiện từng đạo nếp vốn. Đi. Trần Phong ba người biết không có thể dừng lại, thân hình lóe lên rất nhanh hướng xa xa tháo chạy. Siêu siêu siêu siêu mèo. Đột nhiên băng hỏa song đầu giao biến ảo công kích phương thức, băng cầu đổi thành băng tiễn, hỏa cầu đổi thành hỏa tiễn, tốc độ nhanh hơn, uy lực càng lớn, chỉ cần bị công kích đến tu sĩ, kết quả chính là không chết tức thương. Bèo. Một đạo băng tiễn lao Trần Phong cách đó không xa bay qua, Trần Phong một tiếng quát nhẹ, trong tay huyết hồn đầm ra, trực tiếp đem đạo này băng tiễn đánh nát, nhưng là một cỗ băng hàn khí tức theo huyết mâu truyền đưa tới Trần Phong trên người, làm cho Trần Phong trong nháy mắt tựu cảm giác mình bị đông cứng cứng rồi, thậm chí trong tay huyết mâu đều nhanh muốn cầm không được rồi. Oeng. Cương hành trường sinh chân khí rất nhanh trong người xông tới, Trần Phong lúc này mới chậm rãi khôi phục bình thường, bất quá tựu lần này Trần Phong tựu dọa ra một thân mồ hôi lạnh, nếu vừa rồi có người thừa cơ công kích chính mình, như vậy chính mình nhưng chỉ có cái thất gỗ bên trên thì cá, mặc người chém giết rồi. Tốt yêu thú lợi hại, nếu trực tiếp đối với ta công kích, xác thực có thể đơn giản dây sát ta. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Trần huynh, ngươi không sao chớ? Thiết Trường không chứng kiến Trần Phong tụt lại phía sau rồi, lập tức phản trở lại. Không có việc gì, tại đây hay là không an toàn, cái này chỉ đại yêu quá mãnh liệt. Trần Phong nói ra. Phúc, phúc, phúc, phúc. Tại đây chỉ đại yêu công kích phía dưới, Thiểm Điện Thành tu sĩ căn bản cũng không có ngăn cản chi lực, mà ngay cả mấy cái đi ra thiên nhân cảnh tu sĩ đều bị giết chết, hoặc là bị đông cứng thành khối băng hoặc là bị thiêu thành cho tàn. Như thế nào, đến bây giờ còn không muốn đi ra không? Tốt, ta tiểu chậm chậm đem cái này tòa thành chỉ cho hoàn toàn phá hủy. Băng hỏa song đầu giao y nguyên đang không ngừng gầm thét, thanh âm truyền khắp thành cả tòa Thiểm Điện Thành. Thiểm Điện Thành thiên nhân cảnh tu sĩ kỳ thật hay là không ít, nhưng là đối mặt loại này cấp bậc đại yêu, căn bản chính là chịu chết, dứt khoát, một ít còn không có ra tay thiên nhân cảnh tu sĩ lập tức quay đầu, cũng không muốn lấy cùng cái này chỉ đại yêu giao chiến, mà là quay người nghĩ biện pháp chạy ra Thiểm Điện Thành. Trần Phong ba người không có trốn rất xa tiểu bị một đám yêu thú vây quanh rồi, Phệ Kim Nghĩ, Sa Mãng, Cát Xà, Sa Mạc Độc Hạt, cùng Sa Ma Lang nhao nhao đối với Trần Phong ba người vây công qua đi. Trần Phong trong tay huyết hồn tách ra thành liên tiếp huyết ảnh, một khi có yêu thú tới gần Trần Phong ba trượng khoảng cách trên người trở về xuất hiện một cái lỗ máu. Trần Phong hiện tại tu vi, chỉ cần không phải đại yêu cấp bậc, gặp được Trần Phong công kích chỉ có một con đường chết, trong đó đại bộ phận tại Trần Phong công kích đến đều là bị miểu sát. Thiết Trường không thượng quan vân cũng không đơn giản, hiện tại hai người cũng đều là bí cảnh tầng thứ 9 tu sĩ, hơn nữa trong tay có bảo khí, bày ra sức chiến đấu so Trần Phong cũng thấp không có bao nhiêu. Rất nhanh Trần Phong ba người liền giết mở một đầu đường máu, ngay từ đầu ba người không có đem hết toàn lực, nhưng là hiện tại bất động, ba người chỉ muốn chạy nhanh giết không xuất ra đi, rời đi xa xa cái này chỉ khủng bố đại yêu. Nhưng là Trần Phong ba người bởi vì giết chóc động tinh quá lớn, rốt cục bị cái này chỉ băng hỏa song đầu giao theo dõi, hơn 10 đạo băng tiễn đối với Trần Phong ba người xạ kích tới, công kích chưa tới, băng hàn khí tức đã tác dụng tại ba người trên thân, làm cho ba người cảm giác tâm thần đô bị đông cứng thành khối băng. Phá. Trần Phong biết rõ bây giờ không phải là tránh né thời điểm, hét lớn một tiếng, trong tay huyết mâu coi như một đầu huyết long, gầm thét đâm đánh ra ngoài. Bành. Bành. Bành. Liên tiếp đánh nát ba căn băng tiễn, Trần Phong rốt cục không kiên trì nổi rồi, tại cường hành trùng kích lực phía dưới cấp tốc sau này ném bay ra ngoài. Những trùng kích này lực vẫn còn không coi vào đâu, băng tiễn trong lần chứa hàn băng khí tức làm cho Trần Phong trở nên toàn thân cứng ngắc, hàm răng đều đang không ngừng đụng chạm lấy. Bành, bành, bành. Trần Phong cảm giác trái tim bắt đầu đại lực nhảy lên, tràn đầy huyết khí không ngừng chạy khắp toàn thân, rất nhanh khu trừ trong cơ thể hàn khí, Trần Phong minh bạch, nếu không là bởi vì chính mình phục dụng huyết đan, tăng lên thân thể cường độ, chỉ là loại trình độ này hàn khí tiểu có thể làm cho mình trái tim bạo liệt. Bên kia thượng quan Vân Lưu Vân Phi mang cũng bị đánh ra nguyên một đám lỗ thủng, Thiết Trường không trong tay Trường không kiếm tức thì bị đông lạnh thành một cái băng côn. Hơn nữa những hàn khí này vẫn còn rất nhanh hướng trên thân hai người lan tràn lấy. Ba người thật vất vả ngăn trở cái này một lớp công kích, đầy trời hỏa tiễn lại lần nữa gào thét lên đem ba người bao phủ. Trần Phong ba người lập tức tiểu cảm nhận được băng hỏa lưỡng trọng thiên mỹ diệu tư vị, mà ngay cả Trần Phong mạnh mẽ như thế thân thể cũng bắt đầu tại dưới nhiệt độ xuất hiện từng đạo vết rạn, chớ đừng nói chi là thân thể không bằng Trần Phong Thiết Trường không hai người rồi. Vốn là quanh thân cương khí bị phá hủy, đón lấy trên người pháp ý cũng biến thành cho bụi, dưới làn da mạch máu bắt đầu bạo liệt, chân khí trong cơ thể cũng không bị khống chế hỗn loạn. Thiết Trường không cùng thượng quan Vân vốn là sắc mặt đỏ bừng, phun ra một ngụm máu tươi về sau, tựu trở nên dị thường tái nhợt. Trường Sinh Thuẫn. Trần Phong một tiếng quát nhẹ, toàn thân tách ra một vòng ánh sáng, đón lấy một tầng dày đặc chân khí tấm chắn đem Trần Phong bao khỏa, thượng diện hiện đầy phong cách cổ xưa đường vân. Trường Sinh Thuẫn vừa ra, Trần Phong cũng cảm giác quanh thân nhiệt độ kịch liệt hạ thấp, Trần Phong phi thân tiến lên, một tay một cái bắt lấy Thiết Trường không cùng thượng quan Vân, thân hình một tháo chạy đã đến 100 mét có hơn. Hừ. Băng hỏa song đầu giao hừ lạnh một tiếng, một cô áp xúc đến mức tận cùng sóng âm lặng yên không một tiếng động đối với Trần Phong ba người trùng kích qua đi, một đường chỗ qua, bất kể là cái gì kiến trúc nhao nhao hóa thành hư vô. Mắt thấy Trần Phong ba người cũng muốn biến thành hư vô, một người mặc màu lam nhạt quần áo tu sĩ bỗng nhiên xuất hiện tại sóng âm trước mặt, cũng không gặp cái này người tu sĩ có cái gì động tác, cái này một cô gợn sóng đông tiêu tán rồi, liền người này góc áo đều không có lan đến gần. Ha ha ha, cảnh điện, ngươi rốt cục cam lòng lộ diện, ta còn tưởng rằng ngươi sợ tới mức không dám trở lại rồi đấy. Cái này chỉ băng hỏa song đầu giao gầm thét đối với cái này áo lam tu sĩ lao đến. Cái này áo lam tu sĩ đúng là Thiểm Điện Thành thành chủ cảnh điện, cao ngất thân hình, trung niên nhân dung mạo, khuôn mặt cương nghị, ánh mắt đạm mạc, trong hai mắt có tia chớp không ngừng chớp động, lúc này đối mặt cái này chỉ quái vật khổng lồ cũng không có một tia lo lắng bộ dạng, tựa hồ trước mặt giao long chỉ là một đầu đất xà. Băng hỏa tương dung, thủy hỏa nảy ra. Cái này chỉ đại yêu hai cái đầu đồng thời đã phát động ra công kích, hai chủng bất đồng thuộc tính năng lượng dung hợp cùng một chỗ, hình thành một loại cường đại hơn thủ đoạn công kích, bình thường cái này chỉ đại yêu lúc tu luyện, một chiêu này một sự xuất tựu là một tòa tiểu sơn đều có thể bị vây mình, nếu tại trong thành đến mấy lần loại trình độ này công kích, Thiểm Điện Thành rất nhanh tiểu sẽ biến thành một mảnh phế tích, nhưng là băng hỏa song đầu giao một mực chờ tới bây giờ cũng phát ra bản thân mạnh nhất công kích, bởi vì phải đợi người đã xuất hiện. Cựu nhân tương kiến hết sức đỏ mắt, lần trước cái này chỉ băng hỏa song đầu giao tại cảnh điện trong tay tìm được đường sống trong chỗ chết, đau khổ tu luyện đã nhiều năm mới khôi phục nguyên khí, lần này đến đây đúng là đến báo thủ. Quay mắt về phía băng hỏa chi lực, cảnh máy đo điện tình y nguyên không thay đổi, tại công kích sắp đến trước mặt thời điểm bắn ra chỉ, một đạo điện quang hiện lên, cái này cổ băng hỏa chi lực lập tức bị đánh tan, tiêu tán tại trong không gian. Hay là loại thủ đoạn này ư? Nếu chỉ là loại trình độ này, lần này vậy thì chờ lấy bị rút gân lột ra a. Cảnh điện nói xong, ngón tay giang rộng ra, từng đạo lôi điện kích xạ mà ra, những lôi điện này xem rất bình thường, nhưng là trong đó ẩn chứa năng lượng cường đại, luận cường độ đã vượt qua thiên nhân cảnh tu sĩ lôi kiếp. Hô, cái này chỉ đại yêu bị người ngăn cản. Trần Phong ba người liên tiếp trốn ra rất xa mới dừng lại đến, vừa quay đầu lại tiểu chứng kiến sau lưng tách ra thành từng mảnh chói mắt kim quang. Có thể ngăn cản cái này chỉ đại yêu, hẳn là Thiểm Điện thành thành chủ rồi, chúng ta đầu tiên chờ chút đã, nhìn xem tình huống nói sau. Thông qua vừa rồi ngắn gọn tiếp xúc, ba người hoặc trọng hoặc nhẹ nhận lấy một ít tổn thương, Trần Phong còn tốt một chút, thân thể cường hành, trong thời gian ngắn tiểu khống chế được thương thế, cơ hồ sẽ không có ảnh hưởng đến sức chiến đấu, mà Thiết Trường không cùng Thượng Quan Vân thì là điên cuồng phục dụng đan dược, trên người cũng đổi lại một bộ mới pháp y, dù cho như vậy lưỡng người khí tức trên thân y nguyên có chút không ổn định. Vừa rồi băng hỏa lưỡng trọng thiên hương vị thật sự là không dễ chịu. Trần Phong một bên cho hai người hộ pháp một bên chém giết có can đảm tới gần yêu thú, đồng thời nhìn về phía sau lưng phương hướng, muốn xem ra một ít mặt mày đến. Bất quá ngoại trừ từng tiếng chấn thiên gào thét bên ngoài, Trần Phong đã bị không ngừng nổ tung lôi quang choáng váng hai mắt. Bành! Cực lớn tiếng nổ mạnh xen lẫn chấn thiên giống lên một tiếng, chấn đắc Trần Phong đều cảm giác trong cơ thể khí huyết sôi trào. Cảnh điện, ngươi quả nhiên hay là tu luyện đến nhân tiên cảnh giới. Băng hỏa song đầu giao thanh âm truyền khắp cả tòa Thiểm Điện thành. Nhân tiên, thật là nhân tiên. Trần Phong trong mắt hiện lên một tia sáng rọi, không nghĩ tới thật có thể gặp được nhân tiên bậc này cấp bậc tồn tại. Tốt rồi, không phải ở lại chỗ này rồi, bậc này cấp bậc chiến đấu nếu lan tràn ra, chỉ sợ cả tòa thành trì đều hóa thành phế tích. Tháp lúc này thời điểm bỗng nhiên nhắc nhở. Thật là nhân tiên sao? Trần Phong hỏi. Chỉ có điều vừa đột phá nhân tiên mà thôi, liền tiên đạo pháp tắc đều còn sẽ không vận dụng, nói cách khác một cái đối mặt có thể bắt giết cái này chỉ đại yêu. Tháp khinh thường nói. Nếu là nhân tiên, đối phó cái này chỉ đại yêu chắc có lẽ không phí bao nhiêu công phu a. Trần Phong hoài nghi đạo. Muốn chỉ là đối phó cái này chỉ băng hỏa song đầu giao tự nhiên là không có vấn đề gì. Tháp chậm rãi nói. Có ý tứ gì? Trần Phong trong nội tâm cả kinh. Ta nói là còn có mặt khác lợi hại yêu thú lập tức muốn xuất hiện. Tháp trầm giọng nói. Bành. Khoảng cách Trần Phong ba người không xa một tòa cao 10 mét kiến trúc mãnh liệt muốn nổ tung lên, một đầu màu nâu xám cực lớn giao long từ trong đó chui ra, một trận gió thổi qua, cái này chỉ dài chừng 10 trượng giao long đã gia nhập chiến trường, trực tiếp đối với Thiểm Điện thành thành chủ cảnh điện công kích qua đi. Nguyên lai cái này chỉ giao long nhất thẳng dấu ở dưới mặt đất, tựa là chờ cảnh điện hiện thân, sau đó cùng băng hỏa song đầu giao liên thủ đánh chết người này. Đây là Hoàng Minh Giao, thiên sinh tiểu am hiểu ngũ hành chi thổ, hơn nữa cái này chỉ giao long đã vượt qua 9 lần lôi kiếp, tiếp được nên hóa rồng rồi, so vừa rồi cái kia chỉ băng hỏa song đầu giao còn muốn lợi hại hơn. Xem ra lần này có một hồi ác chiến đến rồi. Không đợi Trần Phong đặt câu hỏi tháp mà bắt đầu kể rõ rồi. Quy 1 chương 253, ly khai Thiểm Điện thành. Cái này vị thành chủ giàu gì cũng là nhân tiên, cái này hai cái giao long còn chưa tới yêu vương cấp bậc, hẳn không phải là thành chủ đối thủ a. Trần Phong nói ra. Vậy thì muốn xem cái này vị thành chủ có bao nhiêu bổn sự. Tháp cười nói. Vâng. Đại địa chân chiến, cả tòa thành thị đều sáng ngời động, đã có Hoàng Minh Giao gia nhập, đánh nhau tràng diện càng thêm nóng nảy. Cụ Phong, băng hỏa, thổ thạch, lôi điện không ngừng tia chớp, một bổ bổ hướng bốn phía nổ tung. Phạm vi ngàn trượng đầy đủ mọi thứ đều bị phá hủy, hơn nữa cái này phạm vi còn đang không ngừng lan tràn lấy, không có chạy đi tu sĩ muốn tại loại này cục diện trong còn sống sót căn bản chính là chuyện không thể nào. Mà ngay cả Trần Phong ba người đều bị báo táp khí lãng đánh đi ra ngoài thật xa, nhất là Thượng Quan Vân, nếu không phải Trần Phong thông đội vàng kéo, chỉ sợ đã bị mang tất cả đến bầu trời đi. Chắc không được ngươi cái này đầu con rắn nhỏ dám tới quấy rối, nguyên lai là tìm tới giúp đỡ, bất quá ngươi cho rằng chỉ bằng hai người các ngươi có thể chiến thắng ta. Cảnh điện cười to nói, ngươi chỉ là vừa tiến vào nhân tiên mà thôi. Nếu cho ngươi thêm một năm nửa năm thời gian chúng ta tự nhiên sẽ không trước đi tìm cái chết, nhưng là hôm nay chết người là ngươi. Hoàng Minh Giao thanh âm rất nặng nề, cho người một loại cảm giác hít thở không thông. Cái kia tốt, tại đây thi triển không khai, chúng ta đi thành bên ngoài quyết chiến. Cảnh điện cười lạnh nói. Bất kể thế nào nói cảnh điện cũng là Thiểm Điện thành thành chủ, tự nhiên không muốn xem lấy những tu sĩ này tử vong. Ngươi không muốn nghĩ đến đào tẩu, nếu ngươi muốn chạy trốn, chúng ta tiểu phản trở lại đem tại đây tu sĩ toàn bộ giết sạch. Băng hỏa song đầu giao hét lớn, đón lấy ba đạo quang mang bay thẳng bầu trời, lóe lên tiểu biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ Thiểm Điện thành vốn là khôi phục bình tĩnh, sau đó lại kịch liệt ồn ào, cái này hai cái đại yêu mặc dù đi rồi, nhưng là dầm dạp chẳng chịt mặt khác yêu thú thì là chật ních thành thị. Tình huống y nguyên dị thường nguy cấp, dựa theo trước mắt đối lập thực lực, chém giết xuống dưới, Thiểm Điện thành bên trong tu sĩ sớm muộn gì cũng bị những yêu thú này vây giết sạch. Trần huynh, làm sao bây giờ? Thiết Trường không dùng ngưng trọng ánh mắt nhìn xem Trần Phong. Chúng ta ba người cũng không cải biến được cục diện, tận lực giết nhiều một ít yêu thú a. Trần Phong khẽ cắn môi nói ra, trong tay huyết mâu đã nhìn không ra hình dạng, chỉ có thể nhìn đến từng đạo huyết hồng tàn ảnh, mặc kệ trước mặt có bao nhiêu yêu thú. Toàn bộ cũng đỡ không nổi Trần Phong bộ pháp. Rất nhanh Trần Phong liền giết ra một đầu đường máu, Thiết Trường không cùng Thượng Quan Vân một trái một phải đi theo Trần Phong bên người. Dùng Trần Phong thực lực bây giờ, mặt đối với những cấp bậc này không đủ yêu thú, thậm chí không cần dùng vận dụng chân khí trong cơ thể, hoàn toàn dựa vào lấy cường hoành thân thể cùng huyết hồn bá đạo có thể miểu sát từng trích nhào lên hung manh yêu thú. Phốc, phốc, phốc. Ngay tại Trần Phong trước mặt ba đầu cực lớn xa mãng cơ hồ đồng thời bị Trần Phong xuyên thủng đầu, trước mặt rốt cục xuất hiện một đầu đạo đường, mắt thấy Trần Phong ba người muốn giết ra Thiểm Điện thành rồi. Đoạn đường này chém giết, chết ở ba người trong tay yêu thú ít nhất cũng có mấy trăm. Bất kể thế nào nói Trần Phong cảm giác mình coi như là đối với cái thành phố này xuất lực rồi, nếu lưu lại dốc sức liều mạng tử chiến, Trần Phong cảm giác không có cái này tất yếu, mình cũng không có cái loại này không biết sợ vô thượng tinh thần. Có người đến, thật nhiều người. Lúc này thời điểm Trần Phong đống nhiên ngẩng đầu lên. Núi cao bình thường khí tức từ đằng xa đang tại rất nhanh bốc lên, đối với Thiểm Điện thành áp bách tới. Chẳng lẽ là yêu thú? Thiết Trường không kinh ngạc nói. Hiện tại Thiểm Điện thành đều nhanh tiêu diệt rồi, nếu bất quá yêu thú đến đây, quả thực tiểu là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, tới dầu vào lửa. Không phải yêu thú, là tu sĩ. Có khả năng là Thiểm Điện thành viện quân. Trần Phong nói ra. Thiết Kiếm thành đến đây cứu viện. Một tiếng hét to truyền khắp toàn bộ Thiểm Điện Thành, ngay sau đó Thiểm Điện Thành tựu bộc phát ra chấn thiên tiếng hoan hô. Xiu xiu xiu. Nguyên một đám thân mặc hắc y kiếm tu, tay cầm rộng thùng thình thiết kiếm giết tiến vào trong thành, trong nháy mắt thì có một mảng lớn yêu thú bị tiêu diệt toàn bộ. Đan phủ thành đến đây cứu viện. Lại là một tiếng kinh thiên giống to, tu sĩ chưa tới, khắp thiên phủ lục đã tách ra lấy ánh sáng từ phía trên rơi. Liên tiếp lôi quang nổ tung, thật giống như đã xảy ra xiển xích liên hoàn, sở hữu phù lục đều bị từng đạo lôi quang liên tiếp, phàm là bị bao ở trong đó yêu thú nhao nhao kêu thảm thiết ngã xuống đất, hóa thành cho tàn. Dĩ nhiên là Ngũ Lôi Chân Cương phủ. Thiết Trường không có chút kinh ngạc. Xem ra những này nhân mã hẳn là mặt khác thành trì, quả nhiên cùng chúng ta muốn đồng dạng, Tiên Sơn trong không riêng gì chỉ có Thiểm Điện Thành, mà là còn có mặt khác thành trì tồn tại. Trần Phong nói ra. Nguyên lai Tiên Sơn bên trong chỉ là một cái rất bình thường không gian mà thôi, ta cho rằng gặp được tiên nhân đấy. Thiết Trường không có chút thất vọng. Vậy cũng không nhất định, có lẽ chúng ta chỉ là ở ngoại vi bồi hồi lâu rồi, bất quá trong lúc này linh khí sung túc, điều kiện tu luyện so ngoại giới khá tốt, trong đó khẳng định có cao thủ tồn tại. Trần Phong nói ra. Lúc này đây tới cứu viện binh có gần 1000 tên tu sĩ, trong đó còn có một chút thiên nhân cảnh cao thủ, Thiểm Điện Thành được cứu rồi. Thượng Quan Vân nói ra. Chúng ta cũng nên ly khai rồi. Tiếp được cục diện bắt đầu nghiêng về đúng một bên, yêu thú không ngừng bị chém giết, cuối cùng bắt đầu đại chạy tán loạn, nhân loại tu sĩ chiếm cứ thượng phong. Trần Phong ba người cũng thành công giết ra khỏi thành tường, vừa ly khai Thiểm Điện Thành phạm vi, Trần Phong ba người cũng cảm giác toàn thân chợt nhẹ, trực tiếp bay lên trời, ngự kiếm mà đi, rất nhanh đã đến ngoài trăm dặm, Thiểm Điện Thành cũng chỉ còn lại có một cái mơ hồ hình dáng. Không nghĩ tới Tiên Sơn bên trong dĩ nhiên là như vậy một cái tồn tại, ngay từ đầu ta đem sự tình nghĩ đến thái quá mức phiêu miểu rồi. Thiết Trường không lắc đầu cười nói, bất kể thế nào nói, chúng ta hay là ngẫm lại sao có thể đi ra ngoài đi, tại đây mặc dù không tệ, nhưng là chúng ta tu vi không đủ, căn bản là thi triển không mở. Trần Phong nói ra, đúng vậy, tiến đến cũng có một thời gian ngắn rồi, mặc dù điều kiện tu luyện không tệ, nhưng là ta cũng có chút tưởng niệm thế giới bên ngoài rồi. Thượng Quan Vân cũng nói, có thể hay không đi ra ngoài hay là một sự việc đâu rồi, tiến đến như vậy hơn tu sĩ có thể đi ra ngoài nên có mấy người, ta ngược lại là cảm thấy ở chỗ này tu luyện cũng không tệ, chỉ cần tu vi có thể tăng lên là được rồi. Thiết Trường không ngược lại là cảm giác không sao cả. Trong ba người Thiết Trường không thời gian tu luyện dài nhất, kiên nhận không phải Trần Phong cùng Thượng Quan Vân có thể so, hơn nữa kiếm tu tâm trí đều so sánh kiên định, chỉ cần có thể tăng lên tu vi, tại ác liệt hoàn cảnh đều có thể kiên trì xuống, huống chi là loại này linh khí sung túc Tiên Sơn không gian. Ly khai Thiểm Điện Thành về sau ba người lại lần nữa bắt đầu khắp không mục đích là tiến lên, lúc này đây ba người có đi một tí kinh nghiệm, cẩn thận cảm ứng đến chung quanh linh khí nồng độ, theo linh khí mạch lạc tiến lên, chỗ đó linh khí nồng hậu dày đặc tiểu hướng phương hướng nào đi. Tiếp được liên tiếp 10 ngày, ba người trong lúc ngẫu nhiên chém giết một ít tiểu yêu thú, trừ lần đó ra ngược lại là không có những chuyện khác phát sinh. Mà Trần Phong thì là ý định tìm một chỗ trùng kích thoáng một phát thủy chi huyệt, dùng tháp lại nói một giọt âm sắt nước suối tiểu đầy đủ Trần Phong trùng kích thủy chi huyệt rồi, mấy ngày nay Trần Phong cũng thử nếm thử một chút, chỉ là hấp thu 1/3 tích âm sắt nước suối tiểu làm Trần Phong đã tìm được thủy chi huyệt vị trí, Trần Phong trong nội tâm đã bắt đầu dục dịch rồi, bởi vì Trần Phong cảm giác mở ra thủy chi huyệt là nắm chắc sự tình. Sắp bay ra cái này phiến sa mạc thời điểm, Trần Phong ba người vậy mà gặp Liêu Thiên. Liêu Thiên không phải một thân một mình, bên người lại vẫn có 4 gã tu sĩ, 4 người này tu vi mặc dù so ra kém Liêu Thiên, nhưng là tu luyện ra Chu Thiên chi lực. Một người trong đó càng là cùng Liêu Thiên một cấp độ, cũng là bí cảnh tầng thứ 9 cảnh giới. Song phương gặp mặt thời điểm đều là sức sở, không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này chạm mặt, Trần Phong bắt đến Liêu Thiên trong mắt hiện lên một tia âm hiểm ngoan lệ ánh mắt, bất quá tại Trần Phong nhìn qua thời điểm lập tức tiểu khôi phục bình thường. Thiết sư đệ, không nghĩ tới vậy mà ở chỗ này gặp được các người, ta đang nghĩ ngợi như thế nào mới có thể tìm được các người đấy. Liêu Thiên đầu tiên mở miệng, trong thanh âm lộ ra một tia nóng hổi mừng rỡ, không biết còn tưởng rằng cả hai quan hệ thật tốt đấy. Đúng vậy à, thật sự là trùng hợp a, đa tạ Liêu sư huynh quan tâm, thương thế của chúng ta đều tốt rồi. Hơn nữa giới cơ duyên xảo hợp tu vi càng tiến một bước đấy. Thiết Trường không có chút lãnh đạm nói. Lúc này thời điểm Liễu Thiên mới phát hiện Thiết Trường không cùng Thượng Quan Vân tất cả đều tiến nhập bí cảnh tầng thứ 9 cảnh giới, trong mắt không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc, bất quá nhưng trong lòng thì thầm giật mình, nghĩ thầm lấy hai người này có phải hay không đã nhận được một ít chỗ tốt. Nhìn Trần Phong, Liễu Thiên trong mắt thì là lộ ra một tia kiêng kỵ chi sắc, mặc dù Trần Phong vẫn là bí cảnh tầng thứ 4 cảnh giới, nhưng là Liễu Thiên lại cảm giác Trần Phong mới là trong ba người lợi hại nhất một người. Liêu sư huynh, ba người này là ai? Lúc này thời điểm Liễu Thiên bên người một người mở miệng nói chuyện. Nói chuyện người trẻ tuổi vẻ mặt ngạo sắc, nhìn Trần Phong liếc, lộ ra một tia vẻ khinh thường, người này cũng là Cửu Tiêu cung tinh anh đệ tử, bí cảnh tầng thứ 9 cảnh giới. Kiếm các Thiết Trường không. Thiết Trường không lạnh lùng nói, muốn còn muốn hỏi tên người khác, trước hết đem thân phận của mình lộ ra đến. Thiết Trường không căn bản là không quan tâm trước mắt mấy người kia, tiến nhập bí cảnh tầng thứ 9, Thiết Trường không thậm chí muốn cùng Liêu Thiên đấu bên trên một hồi. Ngươi? La đạo đi trong mắt hiện lên một tia sắc cơ, nhưng là rất nhanh tựu che giấu ở, kiếm các tu sĩ điên cuồng hắn vẫn còn có chút cố kỵ. Cửu Tiêu cung La đạo đi. La đạo đi thản nhiên nói, Trần Phong cùng Thượng Quan Vân cùng với mặt khác ba người cũng giúp nhau thông báo họ danh môn phái, mặt khác ba người thì là Ngọc Phù Môn tu sĩ, đều là bí cảnh tầng thứ 8 cảnh giới. Ngọc Dương Thiên, Ngọc Cảnh Dương, Ngọc La Bình, Ngọc Phù Môn tinh anh đệ tử, xuất từ Ngọc Phù Môn lớn nhất gia tộc Ngọc gia, hậu trường cường đại, trên mặt ngạo khí so La đạo đi cao hơn một bậc. Ta nói Thiết sư huynh, các ngươi như thế nào hội mang theo như vậy một cái vương hữu? Ngọc Cảnh Dương vừa lên đến mà bắt đầu khiêu khích, hoặc là nói đây không phải khiêu khích, mà là trắng trợn xem thường. Tại trong con mắt của bọn họ Trần Phong chỉ là bí cảnh tầng thứ 4 tu sĩ, một cái con tôm nhỏ bình thường tồn tại, tại trong môn phái loại này đệ tử tiểu là cho bọn hắn sách dạy cũng không đủ. Đối mặt khinh bị Trần Phong không nói chuyện, chỉ là khiêm tốn cười cười, đồng thời liếc mắt Liêu Thiên liếc, nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạ rồi. Liêu Thiên không nói gì, tựa hồ vui với chứng kiến loại này cục diện, trong nội tâm càng ác ý nghĩ đến nếu cả hai chém giết một hồi vậy thì càng tốt hơn, bất quá chứng kiến Trần Phong dáng tươi cười cùng ánh mắt về sau không biết vì cái gì trong nội tâm phát lạnh, vì vậy thu liễm tâm thần, nhìn không chớp mắt. Làm sao nói đâu rồi, Trần sư đệ là Thái Ức môn đệ tử, chúng ta đều xuất thân từ Bắc Nguyên 10 đại môn phái, tự nhiên muốn giúp nhau bảo vệ chiếu cố. Thiết Trường không đương nhiên nói. Quy 1 chương 254, bị thương giao long. Thiết sư huynh, tại loại này nguy hiểm dưới tình huống, chúng ta Bắc Nguyên Tiên Đạo môn phái đệ tử có lẽ liên hợp mới là. Ngọc Cảnh Dương bỗng nhiên lời nói phong nhất chuyển nói ra. A, nói như vậy các ngươi là muốn cùng chúng ta liên hợp một đường. Thiết Trường không lông mi chớp chớp nói ra. Khục khục. Lúc này thời điểm Liễu Thiên ho khan hai ngày bắt đầu nói chuyện. Đúng vậy, Thiết sư đệ, tại đây không biết nguy hiểm thật sự là nhiều lắm, chúng ta liên thủ vẫn tương đối an toàn. Liêu Thiên vừa cười vừa nói. Làm sao bây giờ? Lúc này thời điểm Thiết Trường không âm thầm cho Trần Phong truyền âm. Đáp ứng bọn hắn, nhìn xem bọn hắn chơi thủ đoạn gì. Trần Phong âm thầm đáp lại. Không có vấn đề, chúng ta đồng ý liên hợp. Thiết Trường không gật gật đầu. Bất quá người này tiểu miễn đi, đi theo chúng ta chỉ biết cản trở. Ngọc Cảnh Dương chỉ vào Trần Phong khinh thường nói, nhìn không ra các ngươi Ngọc Phù môn lại vẫn bá đạo như vậy, cũng thế, ta vừa mới đột phá bí cảnh tầng thứ 9, đang muốn tìm người luận bàn thoáng một phát. Thiết Trường không nói xong đi phía trước bước ra một bước, một cỗ trùng thiên kiếm ý dây rủa đi ra, đối với Ngọc Cảnh Dương trùng kích qua đi. Đạp đạp đạp. Ngọc Cảnh Dương chỉ cảm thấy trước mặt coi như có một tòa kiếm sơn áp bách tới, trong nội tâm hàn ý tỏa ra, nhịn không được liên tiếp lui về phía sau, mỗi một bước đều trên mặt đất lưu lại một nhớ dấu chân thật sâu. Vèo. Liêu Thiên tiến lên chắn Ngọc Cảnh Dương trước mặt, tiêu thật giống một khối vạn năm ngân thạch, mặc cho thiết bầu trời đích kiếm ý trùng kích đều lù lù bất động. Liêu sư huynh, chẳng lẽ ngươi muốn ra tay hay sao? Thiết Trường không trên người tản mát ra mãnh liệt chiến ý. Ha ha, tất cả mọi người là đồng bạn, cũng không thể tổn thương hòa khí, tiếp được gặp được nguy hiểm còn cần nhờ mọi người đồng tâm hiệp lực cộng đồng đối mặt mới là. Liêu Thiên cười nói. Xác thực Liêu Thiên cũng có được tính toán của mình, vốn Liêu Thiên muốn khơi mào Trần Phong cùng Ngọc Cảnh Dương ở giữa xung đột, nhìn xem Trần Phong hiện tại đến trình độ nào, bất quá Thiết Trường không cắm xuống tay, sự tình tựu không theo như chính mình muốn phương hướng đi rồi. Càng làm Liêu Thiên để phòng đúng là Thiết Trường không cùng Thượng Quan Vân vậy mà cũng đột phá đã đến bí cảnh tầng thứ 9, mặc dù so ra kém chính mình, nhưng là sự tỉnh tóm lại có chút phiền phức. Huống chi, còn có một nhìn không thấu hư thật Trần Phong, Liêu Thiên thế nhưng mà tình tưởng nhớ rõ hư tử bình tiểu đưa tại Trần Phong trên tay. Được rồi. Ngọc Dương Thiên nhàn nhạt nói ra. Mặc dù Ngọc gia ba người có chút bất mãn, nhưng là cũng không muốn cùng Thiết Trường không phát sinh xung đột, nói sau bên cạnh còn có một bí cảnh tầng thứ 9 Lưu Vân các đệ tử đấy. Không biết Thiết sư đệ bọn người có cái gì thu hoạch. Liêu Thiên tùy ý mà hỏi. Chúng ta một mực tại Thiểm Điện Thành ở lại đó. Về phần thu hoạch ngược lại là có một ít, bất quá tuyệt đối không cách nào cùng Liêu sư huynh so sánh với. Thiết Trường không cười nói, Thiểm Điện Thành, xem ra các ngươi cũng tìm được tại đây bản thổ tu sĩ, không biết Thiểm Điện Thành tu sĩ trình độ như thế nào đây. Liêu Thiên ngược lại là có chút kinh ngạc, có nhân tiên tòa chấn. Thiết Trường không thản nhiên nói, nhân tiên, không riêng gì Liêu Thiên, một bên La đạo thứ mấy người cũng là giật mình không thôi. Tiếp được mấy người lại không mặn không nhạt đàm luận một ít lời đề. Kỳ thật chúng ta đến qua một thành trì, chỉ có điều cái này thành trì có chút cũ nát, trong đó tu sĩ cũng không nhiều. Hơn nữa chung quanh yêu thú chiếm giữ, thập phần không an toàn, hôm nay chúng ta tiểu là đi ra ngoài tìm tìm mặt khác đừng ra. Liêu Thiên nói ra, không biết Liêu sư huynh còn có hay không gặp được mặt khác bên ngoài vào tu sĩ. Trần Phong đống nhiên nói ra, gặp được qua một ít. Liêu Thiên cười nói, như thế nào, ngươi có phải hay không muốn tìm các ngươi Thái Ức môn đồng môn? Ngọc Cảnh Dương bất âm bất dương nói, là có quyết định này. Trần Phong cười nói, ta ngược lại là gặp được qua vài tên Thái Ức môn tu sĩ. Ngọc Cảnh Dương trong mắt hiện lên một tia âm hiểm chi sắc, mặc dù rất ẩn nấp, bất quá lại bị Trần Phong đã nhận ra. Vậy sao, ở nơi nào? Trần Phong truy vấn, từ nơi này hướng nam, vạn dặm chỗ có một mảnh thạch lâm, ta lúc ấy tiểu chứng kiến Thái Ức môn mấy người đệ tử đi vào. Ngọc Cảnh Dương cười cười nói ra, thạch lâm. Trần Phong gật gật đầu không nói gì thêm. Ngọc Cảnh Dương trong nội tâm thì là âm thầm cười lạnh, cái kia phiến thạch lâm quỷ dị dị thường, tiểu là thiên nhân cảnh tu sĩ đi vào đều chưa chắc có thể đi ra, trước mắt cái này bí cảnh tầng thứ 4 tiểu tu sĩ đi căn bản chính là chịu chết. Liêu Thiên mấy người tự nhiên minh bạch Ngọc Cảnh Dương tâm tư, bất quá tất cả mọi người cũng không nói gì phá, nhất là Liêu Thiên, trong nội tâm càng ước gì Trần Phong đi chịu chết. Trần Phong, thằng này không có hảo ý. Thiết Trường không truyền âm nói, ta tự nhiên minh bạch, Ngọc Phù môn đi ra tu sĩ tiểu là loại này mà thằng sao? Trần Phong cười lạnh nói, căn bản cũng không có đem Ngọc Cảnh Dương để ở trong mắt, nếu đánh nhau, Trần Phong có nắm chắc một mâu chọc chết hắn. Mấy cái tự đại cuồng mà thôi, chỉ có chút ít hậu trường cùng chỗ dựa, tài nghệ thật sự ngược lại là không được tốt lắm, nếu đánh nhau, ta một người đơn giản có thể kích giết ba người bọn họ. Thiết Trường không tịch ta đạo, cũng trách không được Thiết Trường không xem thường Ngọc Dương Thiên ba người, tại kiếm các những kiếm tu này trong mắt, xem thường nhất đúng là Ngọc Phù môn, đan đỉnh môn loại này môn phái. Một ngày sau đó Trần Phong bọn người gặp một kiện ngoài ý muốn sự tình. Chuyện này làm cho Trần Phong có chút trợn mắt há hốc mồm, nhìn nhìn Thiết Trường không cùng Thượng Quan Vân, phát hiện hai người cũng giống như mình biểu lộ. Yêu thú, một chỉ chịu thương yêu thú. Ngọc Cảnh Dương đầu tiên đại gọi. Một đầu cực lớn giao long xuất hiện ở trước mặt mọi người, hoặc là nói đây là một con đường qua giao long, hơn nữa còn là một đầu bị thương giao long. Là một cái lớn yêu. Liêu Thiên vốn là lắp bắp kinh hãi, bất quá chứng kiến cái này đầu giao long thương thế trên người, lại yên lòng. Tại Liêu Thiên xem ra, dù là trước mặt đại yêu không có bị thương, dùng chính mình thực lực của những người này cũng không cần e ngại, chớ đừng nói chi là một chỉ chịu thương đại yêu rồi. Ha ha ha ha, thật sự là vận khí à, ta đang thiếu một khỏa yêu hạch đến luyện chế linh phủ. Ngọc Cảnh Dương đại cười, đồng thời đối với cái này đầu giao long xung đi, rất nhanh tiểu chặn cái này đầu giao long đường đi. Thấy như vậy một màn, Trần Phong khẽ miệng nhịn không được kéo ra, nhìn xem Ngọc Cảnh Dương ánh mắt tựu thật giống nhìn xem một người ngu ngốc, bất quá loại này liếc si ánh mắt rất nhanh lại biến thành thương cảm. Hình như là cái con kia lại yêu. Thiết Trường không có chút không xác định truyền âm nói: "Ân, không tệ, đúng là cái con kia băng hỏa song đầu dao." Trần Phong gật gật đầu. Trước mặt bỗng nhiên xuất hiện giao long đúng là tại Thiểm Điện Thành trong đại phát thần uy băng hỏa song đầu dao, bất quá hiện tại chỉ còn lại có một chỉ đầu, mặt khác một chỉ đầu hẳn là tại chém giết trong bị đánh mất, trừ lần đó ra trên người cũng là nhiều chỗ mang thương, khí tức trên thân chợt mạnh chợt yếu, xem xét tựu là bị thương tới cực điểm. Chúng ta cách xa một ít, bị thương đại yêu cũng là đại yêu, huống chi hay là lợi hại như vậy một cái lớn yêu. Trần Phong đối với Thiết Trường không cùng Thượng Quan Vân truyền âm nói ra: "Ha ha ha ha ha ha ha, thật sự là vận khí a, không nghĩ tới tiểu tử ngươi vận khí tốt như vậy." Lúc này thời điểm Tháp bỗng nhiên cười. "Vận khí tốt? Cái gì vận khí tốt?" Trần Phong hỏi ngược lại. "Tiểu là cái này chỉ băng hỏa song đầu dao, đối với ngươi mà nói cái này có thể là đồ tốt, hiện tại cái này đầu con rắn nhỏ chỉ còn lại có một khỏa hỏa thuộc tính đầu, nếu ngươi có thể được đến trong đó yêu hạch, như vậy ngươi mở ra hỏa chi huyệt còn không phải sự tình đơn giản." Tháp vừa cười vừa nói: "Đây chính là đại yêu, một chỉ đã vượt qua 8 lần lôi kiếp đại yêu, dù là thực lực chỉ còn lại có một thành cũng không là chúng ta có thể đối phó." Trần Phong lý trí nói: "Nếu cái này chỉ đại yêu thực lực hiện tại không đến một thành đâu?" Tháp cười hỏi: "Không đến một thành, ngược lại là có thể thử xem." Trần Phong tâm cũng trở nên lửa nóng, đối với Trần Phong mà nói, vượt qua 8 lần lôi kiếp đại yêu, toàn thân đều là bảo vật, cho dù là theo trên người đến rơi xuống một khối da đều có thể luyện chế thành một kiện cao cấp hộ thân bảo y, trên người nhỏ đến một giọt huyết dịch cũng có thể luyện chế ra cao cấp đan dược. Nhìn xem đường đi của mình bỗng nhiên bị một gã nho nhỏ tu sĩ ngăn cản, cái này chỉ đại yêu lập tức phẫn nộ rồi, vốn bởi vì bị thương, băng hỏa song đầu dao đang tại điên cuồng trốn chạy để khỏi chết, muốn tìm một cái địa phương an toàn chữa thương, nhưng bây giờ có người dám tại ngăn trở đạo của mình đường, hơn nữa còn là dùng một loại rất hung hăng cản quấy ánh mắt nhìn mình. "Ha ha ha ha, yêu nghiệt, thúc thủ chịu trói đi." Ngọc Cảnh Dương rỗi ra ngón trỏ xếp đặt cái tạo hình cười ha ha. "Ngốc hàng." Trần Phong, Thiết Trường Không, Thượng Quan Vân đồng thời tại trong lòng mắng, có chút không ổn. Liêu Thiên lúc này thời điểm cũng cảm giác sự tình có chút không đúng, bất quá lại cũng không nói gì. "Hừ." Một tiếng kêu đau đớn tại đáy lòng của mọi người vang lên, tu vi yếu nhất Ngọc Gia huynh đệ ba người đồng thời há mồm phun ra một ngụm máu tươi, Liêu Thiên cùng La Đạo đi sắc mặt liên tiếp lui về phía sau, lồng ngực không ngừng khi dễ, tựa hồ chính gặp lấy rất lớn thống khổ. Về phần Trần Phong ba người, sớm đã đến 10 trượng bên ngoài, mặc dù cũng bị công kích, nhưng là tướng đối với Liêu Thiên mấy người mà nói xem như nhẹ đích rồi. Đón lấy Liêu Thiên bọn người tiểu thấy được một bộ làm cho người hoảng sợ hình ảnh, một đạo hỏa quang hiện lên, đứng ở nơi này đầu giao long trước mặt Ngọc Cảnh Dương biến thành một hỏa nhân. Chỉ là một cái hô hấp không đến thời gian, Ngọc Cảnh Dương tiểu biến thành một mảnh cho tàn, bị gió thổi qua tiêu tán ở giữa không trung, liền một điểm cặn bã đều không có để lại, thậm chí liền hét thảm một tiếng đều không có phát ra. Trước hay là một cái sống sờ sờ tu sĩ, trong nháy mắt tiểu hóa thành hư vô rồi, loại biến hóa này làm cho người cảm giác coi như tại nằm mơ. Siêu siêu siêu. Há miệng lại là khi nào hỏa tinh phun ra đi ra, đối với Liêu Thiên bọn người công kích qua đi. Liêu Thiên bọn người cái này mới hồi phục tinh thần lại, vừa rồi loại này hỏa tinh chỉ sợ mọi người đều xem thanh thanh sờ sờ, Liêu Thiên thậm chí cảm thấy được, tựa là thiên nhân cảnh tu sĩ đứng ở chỗ này cũng sẽ bị đốt thành cho bụi. Ngàn vạn không thể bị những hỏa tinh này dính tại trên thân thể. Đối mặt loại công kích này, ở đây sở hữu tu sĩ tất cả đều lựa chọn tránh né, chỉ có một người ngoại trừ, cái kia chính là Trần Phong, có thể đơn giản đốt cháy một gã tu luyện ra Chu Thiên chi lực hỏa tinh đã đến Trần Phong trước mặt tiểu đột nhiên biến mất rồi, thật giống như bỗng nhiên ở giữa không trung dập tắt. Loại này cấp bậc hỏa chi lực cũng không thể lãng phí. Tháp cười nói, cái kia một điểm hỏa tinh chính tung bay tại Trường Sinh Tháp bên trong. Thiết Trường không cùng Thượng Quan Vân tất cả đều tránh khỏi, Liêu Thiên cùng La Đạo đi cũng tránh khỏi, Ngọc Dương Trời cũng tránh khỏi, nhưng là Ngọc La Bình lại không có tránh thoát đi, một điểm hỏa tinh rơi vào thân thượng tiểu làm Ngọc La Bình biến thành hỏa nhân, tiếng kêu thảm thiết chỉ là hô lên tiểu im bặt mà dừng, sau một khắc cũng thành một thanh cho bụi. Quy 1 chương 255, đuổi tới hang ổ. Cháy mau. Sống sót Liêu Thiên mấy người không nói hai lời, lập tức dùng chính mình tốc độ nhanh nhất hướng xa xa bỏ chạy. Trần huynh, mau chạy đi, cái này đại yêu chúng ta không thể chơi vào. Thiết Trường không vội vàng quát. Mặt đất đã xuất hiện một cái hố cực lớn động, hơn nữa những hố này còn đang không ngừng lan tràn lấy, một loại đốt trọi hương vị phiêu tán tại trong giữa không trung, mỗi một điểm hỏa tinh tựu đã tạo thành một cái hố cực lớn động, cái này là băng hỏa song đầu giao phát ra hỏa chi lực quy lực. Vốn Liêu Thiên mấy người cho là mình lần này chết chắc rồi, nhưng là ngoài dự đoán mọi người, cái này đầu giao long cũng không có truy kích, mà là mặc cho Liêu Thiên mấy người đào thoát, trong nháy mắt Liêu Thiên mấy người tựu không thấy bóng dáng. Chỉ có Trần Phong ba người không có đào tẩu, bởi vì Trần Phong đứng tại nguyên chỗ không nhúc nhích, Thiết Trường không cùng Thượng Quan Vân cũng không có ly khai, bất quá cũng đã làm xong tùy thời trốn chạy để khỏi chết chuẩn bị. Băng hỏa song đầu dao chằm chằm vào Trần Phong, đồng tử hiện lên một tia kỳ dị thần thái, vừa rồi phát ra công kích được người trẻ tuổi này trước mặt vậy mà quỷ dị biến mất không thấy, cái này có thể là của mình bổn nguyên chi hỏa, uy lực có thể đơn giản đốt cháy tu vi không bằng chính mình tu sĩ, nếu đối phương tránh qua, tránh né ngược lại là bình thường, nhưng là đột nhiên biến mất rồi, như vậy sự tình tựu trở nên không giống với lúc trước. Hoặc là thằng này trên người có pháp bảo có thể thu của ta bổn nguyên chi hỏa. Băng hỏa song đầu dao chằm chằm vào Trần Phong nhìn, sau đó hạ ra một phát đầu, dán mặt đất rất nhanh đi phía trước bay đi, trong nháy mắt tựu biến mất tại ba tầm mắt của người trong. Trần huynh, vừa rồi ngươi? Thiết Trường không có chút nghi vấn. Các ngươi trước chờ ở tại đây, ta đi một chút sẽ trở lại. Trần Phong nói xong bay lên trời, đối với băng hỏa song đầu dao biến mất phương hướng đổi tới. Trần Phong đây là làm sao vậy, hắn không phải là đuổi theo cái con kia đại yêu đi à nha? Thiết Trường không nhịn không được nói ra. 89 phần 10 là như thế này. Thượng Quan Vân gật gật đầu. Hắn là không phải là không muốn sống rồi, loại này đại yêu cũng là chúng ta có thể trêu chọc sao? Thiết Trường Không lắc đầu. Lời nói mặc dù như thế, Thiết Trường Không cùng Thượng Quan Vân hay là đuổi theo, liên tiếp đuổi hơn nghìn dặm mới ngừng lại được, bởi vì Trần Phong sớm đã không còn bóng dáng. Được rồi, chúng ta hay là trở về chờ xem. Thiết Trường Không bất đắc dĩ nói. Thắp, ngươi nói có hay không phổ, ta xem cái này chỉ đại yêu còn rất lợi hại a. Trần Phong một bên đuổi theo một bên cùng Tháp cầu thông lấy. Ngươi không có nhìn ra sao, nếu cái này đầu con rắn nhỏ thương không trọng, vừa rồi phun ra đến cũng không phải là khi nào hỏa tinh rồi, nếu lực lượng đầy đủ, bằng cái này đầu con rắn nhỏ hung tàn bộ dạng đã sớm đem các ngươi đều đốt thành cho bụi rồi. Tháp nói ra. Có đạo lý. Trần Phong gật gật đầu. Bất quá ta hay là cảm giác không có nắm chắc. Hay là câu nói kia, lợi ích cùng phong hiểm tương liên, muốn đạt được thiên đại lợi ích tiểu muốn phải liều mạng đi mạo hiểm, chẳng lẽ ngươi muốn chờ cái này đầu con rắn nhỏ bạch bạch tử tại trước mặt ngươi, trên thế giới cái đó có nhiều như vậy chuyện tốt. Tháp cười nói. Tám lần lôi kiếp à, lập tức muốn tu luyện tới nhân tiên rồi, ta vẫn chỉ là một cái bí cảnh cấp bậc tiểu tu sĩ, trên lệch này quả thực tiểu là một cái trên trời một cái dưới đất ta. Trần Phong hay là cảm giác trong nội tâm thẳng buồn chồn, dù sao cái này chỉ đại yêu sức chiến đấu Trần Phong có thể là xa xa chứng kiến, có thể cùng nhân tiên giao thủ yêu thú có thể không phải bình thường yêu thú. Sợ cái gì, thằng này bị giết chết một cái đầu, bổn nguyên chi lực tổn hại lợi hại, căn bản là không đủ gây sợ, tốt rồi tiểu tử, không muốn nhiều như vậy nhiều lời, tranh thủ thời gian đuổi theo mau, cơ hội tốt như vậy nếu như bị những người khác chiếm được trước, ngươi còn không muốn thổ huyết. Tháp thúc giục nói. Ngươi ngẫm lại à, nếu ngươi có thể đem cái này chỉ chịu thương đại yêu cho tiêu diệt, chỉ là cái này chỉ con rắn nhỏ bản thân giá trị tiểu không cách nào đánh giá. Loại này ngàn năm khó tìm chuyện tốt ngươi đi đâu vậy tìm kiếm, hôm nay ngươi thế nhưng mà vận khí về đến nhà rồi. Tháp tiếp tục đầu độc. Vốn Trần Phong cũng có chút tâm động, hiện tại tháp đầu độc phía dưới chỉ cảm thấy máu trong cơ thể dâng lên, vừa nghĩ tới chính mình đánh chết một chỉ vượt qua 8 lần lôi kiếp yêu thú, Trần Phong nhịn không được cười ra tiếng. Liên tiếp đuổi bên trên vạn dặm, Trần Phong thời gian dần qua ngừng lại. Không thể nào, trùng hợp như vậy, dĩ nhiên là cái kia Ngọc Cảnh Dương nói Thạch Lâm. Trần Phong giật mình nói, trước mặt dĩ nhiên là rậm rạp chẳng chỉ Thạch Lâm cả đường, hoặc thấp hoặc cao ngất hoặc cố lượng, hoặc bóng loáng hoặc thô ráp, có góc cạnh rõ ràng, có bóng loáng như kính, có xuyên thẳng vân phong, có không đến một trượng, quái thạch bày ra, thiên kỳ bách quái, liếc nhìn lại rậm rạp chẳng chịt, cũng biết cái này phiến thạch lâm đến cùng có bao nhiêu, nhưng là Trần Phong lại từ trong đó cảm nhận được một cỗ làm lòng người vì sợ mà tâm rung động cảm giác. Hơn nữa cái kia băng hỏa song đầu dao tiểu chui vào cái này phiến thạch trong rừng, xem lên trước mặt có chút quỷ dị khó lường thạch lâm trận Trần Phong không có lập tức tiến vào, mà là ở trung quanh cẩn thận quan sát. Không muốn quan sát, cái này phiến thạch lâm là bị người dùng đại pháp lực bố trí mà thành. Tháp nói ra. Nhân tiên. Trần Phong suy đoán nói. So nhân tiên muốn lợi hại nhiều, tiểu tử, ngươi muốn suy nghĩ kỹ càng, trước mặt cái này phiến thạch lâm thật không đơn giản, sau khi đi vào ta cũng không có nắm chắc có thể bảo vệ ngươi đi ra. Tháp thanh âm có chút nghiêm túc. Ngươi cũng nói, lợi ích cùng nguy hiểm là móc nối, liều mạng, nói sau con yêu thú kia có thể đi vào, ta vì cái gì tiểu không thể đi vào. Trần Phong nói xong cắn răng một cái tiểu đi vào thạch trong rừng. Ngay từ đầu Trần Phong còn nhớ rõ phương hướng, nhưng là đi tới hơn 10 dặm về sau, Trần Phong tiểu đã bị mất phương hướng, chung quanh tất cả đều là thiên kỳ bách quái cột đá thạch sơn thạch chồng chất, căn bản là phân không rõ đông nam tây bắc. Trừ có hay không phương hướng cảm giác bên ngoài, Trần Phong ngược lại là không có gặp được những thứ khác nguy hiểm, liên miên bất tận nham thạch, tiểu cả mặt đất đều là cứng rắn nham thạch cấu thành, hơn nữa mỗi một khối thạch sơn cột đá đều cùng mặt đất chặt chẽ tương liên, làm cho người hoài nghi cái này là một khối lớn bức tượng đá đi ra. Ngoại trừ nham thạch bên ngoài, một cọng cỏ đều không có, đập vào mắt phía dưới cái này nếu không có sinh cơ chi địa, nhưng là trong đó linh khí rồi lại dị thường nồng đậm, hơn nữa so ngoại giới còn muốn nồng đậm. Ngược lại là một chỗ tu luyện nơi tốt. Trần Phong cười nói, hít sâu một hơi, quần quần linh khí tràn đầy tứ chi bách hải. Linh khí bên trong pha đại lượng thổ thạch chi lực, chỉ là hấp thu một điểm Trần Phong cũng cảm giác toàn thân trở nên có chút cứng ngắc, tựa hồ thân thể đang tại hướng nham thạch phương hướng lột xác. Trường sinh chân khí vận chuyển sẽ đem loại này dị thường thanh diệt trừ, đồng thời Trần Phong cảm giác mình trường sinh chân khí cũng trở nên có chút trầm ổn ngưng thực. Hay là trước tìm được cái con kia đại yêu rồi nói sau. Trần Phong nói xong lấy ra thiên tầm kính, thượng diện một cái mơ hồ điểm đỏ, đúng là đại biểu cho cái con kia băng hỏa song đầu dao. Điểm đỏ mặc dù mơ hồ, nhưng lại vẫn không nhúc nhích, biểu hiện ra cái này chỉ đại yêu đã yên ổn xuống dưới. Xem ra cái này chỉ đại yêu ở chỗ này có một cái ổ. Trần Phong cười nói, ta có chút kỳ quái, cái này chỉ đại yêu là băng hỏa thuộc tính, tại đây chỉ sợ có chút không thích hợp hắn tu luyện a. Trần Phong cười nói, đã đến địa phương chẳng phải sẽ biết rồi. Tháp ngữ khí có chút bình thản. Quá trình ra ngoài ý định bình tĩnh, không có gặp nguy hiểm, một đường tốc hành băng hỏa song đầu giao hang ổ, vốn Trần Phong còn nghĩ đến ẩn nấp thân ảnh đánh lén, nhưng là cảm giác được cái này chỉ đại yêu khí tức trên thân chấn động Trần Phong đã biết rõ loại này ý định trở nên không có khả năng rồi. Đối phương giàu gì cũng là vượt qua 8 lần lôi kiếp yêu thú, mặc dù bị thương, nhưng là muốn phát hiện tung tích của mình hay là rất dễ dàng một sự kiện. Một cái cự đại động sâu xuất hiện tại Trần Phong trước mặt, ngăm đen, nhìn không thấy đáy, một cỗ nồng đậm hỏa chi lực từ trong đó phun dũng mãnh tiến ra, làm cho chung quanh nhiệt độ thăng lên đến trên 100 độ, bốn phía nham thạch đồ trở nên có chút đỏ lên, cái sơn động này tiểu thật giống đi thông dưới mặt đất nham tương. Nguyên tới nơi này đi thông địa hỏa, chắc không được cái này đầu con rắn nhỏ lựa chọn ở chỗ này tu luyện, nhanh mau ra tay, không muốn chần chờ, không, có chỉ hoãn một ít thời gian, cái này đầu con rắn nhỏ lực lượng tiểu khôi phục một phần. Tháp nói ra. Tốt. Trần Phong gật gật đầu. Thân hình rất nhanh chớp động, một bộ bộ đồ cấm chế, một bộ bộ đồ pháp trận rất nhanh bố trí ở trung quanh. Những này pháp trận cấm chế tất cả đều là có sẵn, Trần Phong chỉ cần tùy tiện đưa vào một ít lực lượng là được rồi. Trần Phong tốc độ nhanh tới cực điểm, không bao lâu, cái này động sâu bốn phía tiểu bố trí trên 100 tầng cấm chế pháp trận. Kỳ thật Trần Phong trong lòng cũng là đau lòng âm thầm nhỏ máu, cái này muốn lãng phí bao nhiêu tài liệu a. Bất quá Trần Phong nhưng cũng biết loại trình độ này xa xa không đủ, vì vậy Trường Sinh Tháp trong chồng chất kia lưới xiển xích dây thường lại bắt đầu một bộ bộ đồ lấy ra, Trần Phong lúc này thời điểm tiểu thật giống một cái thợ săn, lúc này đang tại bố trí một cái bẫy, muốn bắt một chỉ cực lớn yêu thú. Trần Phong tại nơi này động sâu bốn phía đã bố trí rơi xuống tầng tầng lớp lớp bẫy dập, nhưng là trong động sâu băng hỏa song đầu dao vẫn không có đi ra, thậm chí động liên tục tĩnh đều không có phát ra. Thắp, đây là có chuyện gì, cái này chỉ đại yêu như thế nào không có phản ứng? Trần Phong có chút kinh nghi mà hỏi. Hắc, nhất định là ở dưới mặt hấp thu địa hỏa đến khôi phục thực lực, nghĩ biện pháp buộc hắn đi ra. Tháp nói ra. Trần Phong nghĩ, trực tiếp theo Trường Sinh Tháp trong làm ra đến hai cỗ khói độc, một loại là thiên sắt bút lông nhỏ yên, một cỗ là thiên sắt hủ cốt tiền, hai cỗ khói độc cuồn cuộn đối với dưới mặt đất động sâu phóng đi. Đồng thời Trần Phong lại lấy ra một bó lớn phá ma tiễn phá giáp mũi tên, trong đó có ba chim màu đen mũi tên đúng là Trần Phong trước kia tại mắt xanh kim tiền thú trô đáy hồ lấy được. Dĩ vãng Trần Phong tu vi không đủ, không biết cái này ba chi hắc tiễn tác dụng, hiện tại mới biết được cái này ba chi hắc tiễn có thể bài trừ kết giới, trấn nhiếp linh hồn, mặc dù cấp bậc không cao lắm, nhưng là tác dụng rất lớn. Trần Phong nghĩ, lại lấy ra một đại điệp phù lục, tất cả đều là giống như lúc bạo liệt phù, đón lấy Trần Phong tiểu đem những bạo liệt phù này tất cả đều dán tại những mũi tên này phía trên. Xiêu xiêu xiêu xiêu vèo. Trần Phong hai tay khai cùng, một hồi cuồn vung, cái này một bó mũi tên tất cả đều ném vào trong động sâu. Bạo. Một tiếng kinh thiên nổ mạnh, cực lớn động sâu nổ tung rồi, trở nên càng thêm cực lớn, bốn phía mặt đất cột đá tất cả đều sụp đổ, một bùa bổ sóng xung kích không ngừng theo trong động sâu phun phát ra tới, rất nhanh hướng bốn phía mở rộng. Chờ đây hết thảy đều bình tĩnh trở lại về sau, Trần Phong tiểu đã nghe được động sâu ở chỗ sâu trong đi ra từng đợt tiếng gầm gừ phẫn nộ, đúng là cái con kia băng hỏa song đầu dao. Ta cũng không tin người không đi ra. Trần Phong đã làm tốt chém giết chuẩn bị. Trốn ở dưới mặt đất hấp thu địa hỏa băng hỏa song đầu dao cảm giác dị thường biệt khuất cùng phẫn nộ, vốn hôm nay tiểu bị thụ trước nay chưa có trọng thương, một cái mạng chỉ còn lại có nửa cái, vốn định lấy tránh về hang ổ chậm rãi tu luyện, đem tu vi bổ trở lại, lại không nghĩ rằng chỉ là hấp thu một chút địa hỏa đã bị người phá hủy loại này bình tĩnh. Quy 1 chương 256, ác đấu. Trên đường đã giết mấy cái có can đảm khiêu khích người của mình loại tu sĩ, bây giờ lại còn có không sợ chết đưa tới cửa đến, nhưng lại dụng độc yên tập kích chính mình, càng đem động phủ của mình bị tạc mở. Đây quả thực là có thể nhẫn mại không có thể nhẫn đủ. Chính mình thế nhưng mà đường đường đại yêu, đã vượt qua 8 lần lôi kiếp tồn tại, về sau còn có thể leo lên yêu vương cấp độ, như thế nào sẽ bị nhân loại nho nhỏ tu sĩ ức hiếp đến cùng đi lên. Vì vậy băng hỏa song đầu giao cùng bạo rồi, nghĩ thầm lấy chờ đem bên ngoài tu sĩ ăn tươi lại trở lại tu luyện. Một cỗ đầm đặc sóng nhiệt theo trong động sâu phun bừng lên, bên ngoài cứng rắn nham thạch đô nhau nhau hòa tan, chứng kiến loại tình huống này Trần Phong liên tiếp lui về phía sau, loại trình độ này nhiệt độ cao tiểu là Trần Phong cũng ngăn cản không nổi. Cẩn thận một chút, thằng này muốn đi ra. Tháp nhắc nhở. Ta nói tháp, chúng ta trực tiếp đem Trường Sinh tháp đặt ở cửa động, trực tiếp đem cái này chỉ đại yêu thu vào đi chẳng phải được. Trần Phong đề nghị đạo. Nào có dễ dàng như vậy, nếu không thành công bị cái này đầu con rắn nhỏ chạy, về sau còn đi nơi nào tìm loại này cơ hội tốt đi, hơn nữa, trước mắt cũng là ngươi cần tôi luyện cơ hội tốt. Tháp nói ra. Vèo. Trần Phong chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, một chỉ cực lớn giao long xuất hiện ở trước mặt mình, cực lớn đầu lâu chúng quanh thiêu đốt lên cực nóng hỏa diễm, đúng là còn không có hoàn toàn luyện hóa địa hỏa. Bí cảnh kỳ tu sĩ. Chứng kiến Trần Phong cái này chỉ đại yêu ngược lại là sức sở, bất quá sau đó tựu nhận ra Trần Phong, cái này có thể hóa giải chính mình buồn nguyên chi hỏa tiểu tu sĩ. Băng hỏa song đầu giao vừa ra tới Trần Phong tựu động thủ, một đạo lăng lệ ác liệt huyết quang như thiểm điện kích đánh vào cái này chỉ đại yêu trên người. Dễ dàng như vậy phải tay Trần Phong cũng là có chút kỳ quái, ai biết cái này chỉ đại yêu vậy mà vẫn không nhúc nhích mặc cho công kích của mình rơi vào thân thượng. Đinh. Một tiếng vang nhỏ, Trần Phong công kích chỉ là tại đây chỉ đại yêu trên người lưu lại một vành lửa, thậm chí liền một tia dấu vết mờ mờ đều không có để lại. Trần Phong rốt cuộc biết cái này chỉ đại yêu vì cái gì không né rồi, bởi vì đối phương mặc dù bị thương, nhưng là quang nương tựa theo cường hành thân thể cũng không phải bình thường tu sĩ có thể đối phó. Mà huyết hồn đã xem như Trần Phong mạnh nhất công kích, nhưng lại ngay cả đối phương phòng ngự đều không có công phá, loại này đánh nhau còn thế nào tiếp tục. Vèo. Băng hỏa song đầu dao mãnh liệt một tháo chạy đã đến Trần Phong trước mặt, sau đó há mồm muốn đem Trần Phong nuốt vào trong miệng, cái này chỉ đại yêu đã không muốn đem đối phương đốt thành tro bụi rồi. Hiện tại cái này chỉ đại yêu thầm nghĩ ăn người, đem trước mặt có can đảm khiêu khích người của mình loại nuốt vào trong bụng. Áp lực cường đại cùng khí tức đủ để khiến Trần Phong đổi tới hít thở không thông, huống chi cực lớn miệng rộng cùng răng nanh sắc bén đã chính mình đã đến trước mặt. Lui, chỉ có lui. Theo Trần Phong rút lui, bố trí tại bốn phía cấm chế pháp trận lập tức đã phát động ra, đồng thời dầm dạp chẳng chỉ xiển xích dây thừng cũng một bộ bộ đối với chính giữa đại yêu vây khốn qua đi. Muốn chết. Lập tức người này nhân loại tu sĩ vậy mà dùng bắt yêu thú thủ đoạn để đối phó chính mình, băng hỏa song đầu dao càng thêm phẫn nộ rồi, nho nhỏ con sâu cái kiến cũng dám coi rẻ chính mình uy nghiêm. Trực tiếp giết đối phương có chút quá tiện nghi. 33333. Liên tiếp nổ đùng thanh âm, Trần Phong bố trí tại bốn phía cấm chế pháp trận nhau nhau nổ tung, băng hỏa song đầu dao hoàn toàn là dựa vào lấy lực lượng cường đại xông tới, một cái xông tới tựu làm chung quanh pháp trận báo hỏng 1/10. Hô, khá tốt, xem ra cái này chỉ đại yêu quả nhiên là bị thương nghiêm trọng, bằng không hoàn toàn có thể đem ta bố trí trận pháp một lần hành động phá tan. Trần Phong thở dài một hơi, nhưng tay bàn tay không ngừng tung bay, kết xuất từng nhát pháp ấn, đánh ra một đạo đạo pháp quyết. Chung quanh cấm chế trận pháp tất cả đều cuồng bạo, mục tiêu duy nhất tựu là trấn áp vây khốn chính giữa băng hỏa song đầu dao. 33333. Trung quanh cấm chế pháp trận tiếp tục không ngừng nổ tung, cường đại hỗn loạn nguyên khí đem trung quanh cột đá nhau nhau đập nện thành mảnh vỡ, chỉ có Trần Phong y nguyên quay mắt về phía cường hành trùng kích chi lực không ngừng thúc dục lần lượt công kích. Chỉ là mấy cái xuống tới, trung quanh cấm chế pháp trận đã bị đã phá vỡ bình thường, đầy đủ trận pháp nổ, khảm nạm ở chúng quanh trên mặt đất linh thạch cũng là không ngừng nổ thành mảnh vỡ, khí chàng càng thêm hỗn loạn, Trần Phong cảm giác mình sắp không kiên trì nổi rồi. Kiên trì, thằng này không có có bao nhiêu sức mạnh, tiếp tục dùng trận pháp qua đi lực lượng của hắn. Tháp không ngừng cho Trần Phong đại khí. Ta đang tại hết sức. Trần Phong lúc này đã đem bú sữa mẹ khí lực đều xử đi ra rồi, hai tay nhanh tới cực điểm, không ngừng đánh ra một đạo đạo pháp quyết, chân khí trong cơ thể đã ở rất nhanh tiêu hao, bất quá may mắn Trần Phong mở ra đi một tí huyết thiếu, trong đó đọng lại lực lượng cường đại, hiện đang không ngừng bộc phát phun dũng mãnh tiến ra, cũng là có thể cùng mà vượt Trần Phong tiêu hao, nhất là một chi huyệt bên trong năng lượng, càng là khoa trường, nếu thoáng cái bạo phát đi ra, tựu là Trần Phong đều khống chế không nổi. Trần Phong cơ hồ đem trường sinh tháp trong tích góp từng tí một cấm trận pháp cùng dây thừng tia lưới tất cả đều đem ra, vì đối phó cái này chỉ đại yêu Trần Phong có thể nói bỏ hết cả tiền vốn, cái này cũng chưa tính, Trần Phong càng là phóng xuất ra một mảnh dài hẹp trường sinh tòa liên, muốn đem cái này chỉ đại yêu trói buộc. Ngay từ đầu Trần Phong cảm giác chân khí trong cơ thể của mình liên tục không ngừng coi như giang hà, nếu cùng tu sĩ khác đánh nhau, tựu là kiên trì cái 3 ngày 3 đêm đều không có vấn đề, nhưng là hiện tại Trần Phong lại không có cái này cảm giác rồi, bởi vì Trần Phong cảm giác chân khí trong cơ thể tiêu hao tốc độ đã vượt ra khỏi tưởng tượng của mình. Chân khí cuồng bạo sói mòn, mà ngay cả Trần Phong cứng cỏi chi cực kinh mạch đều cảm nhận được một tia đau đớn, đây là thật khí đưa vào quá nhanh quá kích sinh ra kết quả. Tiểu tử, cho rằng dựa vào loại này thủ đoạn nhỏ tiểu có thể ngăn cản ta sao? Phá cho ta. Băng hỏa song đầu dao rốt cục có chút không kiên nhẫn được nữa, một đoàn hỏa cầu mãnh liệt nổ tung, chung quanh đại trận toàn bộ phá tán, dây thừng tia lưới cũng đều biến thành cho tàn. Đây chính là băng hỏa song đầu dao bổn nguyên linh hỏa, so phàm hỏa muốn lợi hại hơn trăm lần. Từ điện, ngươi bây giờ tu vi khôi phục thế nào? Trần Phong âm thầm hỏi. Hoàn toàn khôi phục, hơn nữa thực lực còn có đề cao. Nếu bất quá một ít vượt qua lôi kiếp yêu hạch, thời gian ngắn ta còn có thể trùng kích lần thứ hai lôi kiếp. Từ điện ngân quang giao có chút hưng phấn nói. Vậy là tốt rồi, hiện tại ra đến cho ta chiến đấu a. Trần Phong vung tay lên, từ điện ngân quang giao huy phong lấm lấm xuất hiện tại băng hỏa song đầu giao trước mặt. Phù phù. Từ điện ngân quang giao trực tiếp nằm sấp trên mặt đất, một cỗ sợ hai ý niệm trong đầu chuyển vào Trần Phong trong đầu. Thượng vị đại yêu, cao hơn ta quá nhiều. Tại băng hỏa song đầu giao cường đại khí tức phía dưới, từ điện ngân quang giao căn bản là không mở miệng được, chỉ có thể dụng tâm thần cùng Trần Phong giao. Đây là yêu tộc trong thượng vị giả đối với hạ vị giả một loại áp chế, không cần giao thủ, chỉ là khí tức có thể trấn áp hạ vị giả. Vô liêm sỉ, cho ta bỏ giao chiến, thằng này bị trọng thương, lập tức sẽ chết rồi, chỉ cần có thể giết đối phương, chúng ta có thể tiểu phát tài, đây chính là đã vượt qua 8 lần lôi kiếp đại yêu. Trần Phong khiển trách quá mắng. Cái gì? 8 lần lôi kiếp? Từ điện ngân quang giao càng thêm sợ hãi rồi, phải biết rằng mình mới chỉ vượt qua một lần lôi kiếp, đối phương so với chính mình cao hơn quá nhiều, mỗi chênh lệch một lần lôi kiếp tiểu là cách biệt một trời, huống chi chính giữa kém nhiều như vậy. Hỗn đản, cho ta. Trần Phong hét lớn, rơi vào đường cùng chỉ có thể sử dụng linh hồn áp chế, tại Trần Phong linh hồn chi lực dưới sự khống chế, từ điện ngân quang giao trong mắt vẻ sợ hãi chậm rãi biến mất, sau đó một tiếng rồng âm, thân thể cao lớn đối với lên trước mặt băng hỏa song đầu giao đánh tới. Chỉ là vượt qua một lần lôi kiếp tiểu yêu mà thôi, quả thực tiểu là muốn chết. Băng hỏa song đầu giao khinh thường trong ánh mắt bí mật mang theo lấy nổi giận, loại này cấp bậc tiểu giao long vậy mà cũng dám khiêu chiến của ta uy nghiêm. Từ điện ngân quang giao hình thể muốn so với băng hỏa song đầu giao nhỏ một chút số, nhưng lại có được lấy đỉnh phong chiến lực, mặc dù phẩm giai xa xa so ra kém đối phương, nhưng là băng hỏa song đầu giao trên người bị thương đền bù trong đó chênh lệch. Trong khoảng thời gian ngắn, song phương thường xuyên tạo thành một cái chiến đấu cục diện, theo đánh nhau, từ điện ngân quang giao tâm mang sợ hãi dần dần yếu bớt, phát huy ra đến sức chiến đấu cũng càng ngày càng mạnh. Bá. Trần Phong cũng không có nhàn rỗi, mà là cầm huyết hồn đối với hôn chiến trong băng hỏa song đầu giao đâm tới. Thằng này liền một thành lực lượng cũng không đủ, chỉ cần chúng ta có thể chém giết đối phương, yêu hạch ta phân ngươi một nửa. Trần Phong thanh âm tại từ điện ngân quang giao trong đầu nổ vang, làm cho từ điện ngân quang giao cũng trở nên cuồng bạo. Vượt qua 8 lần lôi kiếp yêu hạch, chính mình nếu cắn nuốt sẽ tới cái gì cấp độ, chỉ sợ cũng có thể vượt qua mấy lần lôi kiếp à. Đối với lực lượng khao khát, từ điện ngân quang giao đáy lòng cuối cùng một tia sợ hãi cũng tiêu tán rồi, hiện tại chỉ có một ý niệm trong đầu, cái kia chính là giết trước mặt cái này đầu giao long, thôn phệ đối phương yêu hạch cùng tinh huyết. Đinh đinh đinh đinh. Trần Phong trong tay huyết mâu không ngừng ở băng hỏa song đầu giao trên người lưu lại một bao quanh hỏa hoa, mặc dù không thể phá vỡ phòng ngự, nhưng là trường mâu trong truyền lại đi ra lực lượng cường đại uy nguyên làm cho cái này chỉ đại yêu cảm giác đau đớn. Nhân loại nho nhỏ vậy mà làm chính mình cảm thấy đau đớn, mặc dù không có làm bị thương chính mình, nhưng đây là đối với chính mình uy nghiêm một loại khiêu khích. Nhất định phải giết trước mặt người này nhân loại, còn có cái này chỉ tiểu giao long. Oeng. Đầm đặc hỏa diễm theo băng hỏa song đầu giao trên người phóng xuất ra, trong nháy mắt tiểu biến thành một đầu hỏa giao. Từ điện ngân quang giao kêu thảm một tiếng rất nhanh hướng một bên trốn đi, màu trắng bạc trên thân thể xuất hiện thành từng mảnh cháy đen sắc, đúng là bị băng hỏa song đầu giao ngọn lửa trên người đốt cháy. Mà ngay cả Trần Phong cũng có một loại cảm giác hít thở không thông, trên người pháp ý lại lần nữa bị thiếu nát, cánh tay đều chuyển ra một cỗ mùi thịt, đau đến Trần Phong nhe răng trợn mắt, thiếu chút nữa bắt không được huyết hồn. Vù vù. Băng hỏa song đầu giao trực tiếp đối với từ điện ngân quang giao tháo chạy, đồng thời ba đạo hỏa diễm theo trên người thoát ra, đối với một bên Trần Phong kích bắn xuyên qua. Đem hỏa diễm cho tà thú mất. Trần Phong hét lớn, dùng Trần Phong hiện tại bổn sự căn bản ngăn không được loại này cấp bậc hỏa diễm. Bèo. Trường sinh tháp phát ra một cỗ hấp lực, trực tiếp đem cái này ba đạo hỏa diễm hấp thu tiến trong tháp, ở bên ngoài có thể đốt cháy hết thể hỏa diễm vừa đến trường sinh tháp bên trong lập tức tiểu biến thành phan hỏa, xem đã dậy chưa một điểm lực uy hiếp. Từ điện ngân quang giao bắt đầu không ngừng kêu thảm thiết, không bao lâu toàn thân cao thấp đều bị đốt thành cháy đen sắc, càng có vài chỗ liền lân giáp đều thoát rơi xuống. Loại này cấp bậc hỏa diễm không phải từ điện ngân quang giao có thể chống cự. Chịu đựng, thằng này nhanh không được. Trần Phong kêu to lại lần nữa đối với từ điện ngân quang giao công kích qua đi. Quy 1 chương 257, làm đại yêu, đinh đinh đinh. Trần Phong y nguyên chỉ có thể ở băng hỏa song đầu giao trên người lưu lại một liên tục hỏa hoa, làm cho cái này chỉ đại yêu nổi giận liên tục, một cỗ hỏa diễm theo trên người phun ra, đem Trần Phong bao khỏa. Trung quanh không gian bỗng nhiên xuất hiện một hồi rất nhỏ lắc lư, bao khỏa Trần Phong hỏa diễm còn chưa kịp phát huy ra uy lực tiểu bị hấp thu tiến trường sinh tháp trong. Hắc, đến thử xem cái này. Lúc này thời điểm một giọt màu đen thủy châu bỗng nhiên xuất hiện tại Trần Phong trước mặt, bay bổng rơi vào băng hỏa song đầu giao trên người. Xuy xuy xuy xuy. Ra ngoài ý định, liên bảo khí đều anh không khai lân giáp vậy mà xuất hiện một cái lỗ nhỏ, nhưng lại đang không ngừng đi đến bên trong ăn mà lấy. A, đây là vật gì? Băng hỏa song đầu giao bỗng nhiên hoảng sợ lại gọi, thật giống như gặp được trên thế giới bất khả tư nghị nhất sự tình. Cái này một giọt màu đen giọt nước đúng là âm sát nước suối, tại tháp quả thực sử dụng loại này nước suối thời điểm, Trần Phong cũng thật không ngờ sẽ có loại này hậu quả. Bá, vung tay lên, lúc này đây tổng cộng có hơn 10 tích âm sát nước suối tán lạc tại băng hỏa song đầu giao trên người, một cỗ âm sát chi khí tràn ngập ra đến, mà ngay cả cái này chỉ đại yêu ngọn lửa trên người cũng bắt đầu chợt mạnh chợt yếu, tựa hồ tùy thời đều có thể dập tắt. Vốn cái này chỉ đại yêu là băng hỏa song thuộc tính dị thú, nhưng là hiện tại băng hệ thuộc tính đầu hoàn toàn bị làm mất, bổn nguyên chi lực cũng bị phá hư, chỉ còn lại có hỏa thuộc tính chi lực, vừa vặn bị âm sát nước suối tương khắc. Đương nhiên, cái này cũng là bởi vì băng hỏa song đầu giao trọng thương nguyên nhân, bằng không thì dù cho Trần Phong xuất ra âm sát nước suối, chỉ sợ tác dụng cũng không phải rất lớn. Hô. Rốt cục, băng hỏa song đầu giao ngọn lửa trên người hoàn toàn dập tắt, lộ ra trên người nguyên một đám động sâu, Trần Phong nắm lấy cơ hội, một mâu đâm đi vào. Giống. Băng hỏa song đầu giao giống to, trực tiếp đem tử điện ngân quang giao đánh bay ra ngoài, sau đó thân thể cao lớn rất nhanh biến mất, biến hóa thành một cái khôi ngô trung niên đại hán, một thân hỏa hồng sắc áo da, toàn thân tràn đầy đậm đặc hỏa chi lực. Xuy xuy xuy xuy. Từng đạo lôi quang theo tử điện ngân quang giao độc giác bên trên kích xạ đi ra, lúc này thời điểm tử điện ngân quang giao cũng bị đánh ra nóng tính, không ngừng phóng xuất ra chính mình trước nhất công kích, dốc sức liều mạng đối với băng hỏa song đầu giao biến ảo trung niên đại hán công kích. Mà Trần Phong chỉ là tại ngay từ đầu sửng sốt một chút, rất nhanh khôi phục lại về sau, lại lần nữa cầm huyết mâu giết đi lên. Oeng. Trung niên đại hán vung tay lên, một thanh cực lớn thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa hỏa diễm đao đối với Trần Phong chém đi qua. Lại lần nữa giao thủ Trần Phong cũng cảm giác có chút không đúng rồi, biến hóa thành hình người về sau, băng hỏa song đầu giao khí tức trên thân rõ ràng biến yếu, nhưng lại cũng trở nên càng thêm ngưng thực rồi, là trọng yếu hơn là ra tay tốc độ cũng biến nhanh. Giao thủ không bao lâu Trần Phong đã bị một đạo đánh bay đi ra ngoài, ngọn lửa trên người tự nhiên bị trường sinh tháp hấp thu, nhưng là hỏa diễm đao thượng diện lực lượng lại không có hấp thu mất, lần này Trần Phong tiểu đã nghe được Trần Phong xương cốt đứt gãy thanh âm. Càng thêm làm cho người giật mình còn ở phía sau, từ điện ngân quang giao điên cuồng công kích một hồi về sau, thân thể khổng lồ rất nhanh thu nhỏ lại, vậy mà cũng hóa thành hình người. Một cái một thân áo trắng anh tuấn người trẻ tuổi xuất hiện tại Trần Phong trước mặt. Tóc tím, áo trắng, trong mắt có bạch sắc quang mang lưu chuyển, cái này là từ điện ngân quang giao biến ảo thành dáng vẻ hình người. Ngươi, từ điện. Trần Phong xác thực là giật mình rồi. Vượt qua một đâm lôi kiếp về sau, ta tự nhiên có thể biến ảo thành hình người rồi. Từ điện ngân quang giao nhàn nhạt nói ra, sau đó vung tay lên, một thanh do lôi điện chi lực ngưng tụ thành trường kiếm xuất hiện trong tay, sau đó tiến lên cùng trung niên đại hán đấu lại với nhau. Một hồi hôn chiến lại rằng co một nén nhang thời gian, ở đây ba người trên thân đều hiện đầy rậm rạp chẳng chịt vết thương, Trần Phong cùng từ điện vết thương trên người là bị hỏa diễm đao bổ ra đến, trung niên đại hán vết thương trên người tương đối đặc biệt, tất cả đều là nguyên một đám lỗ máu, đây là âm minh nước suối cùng Trần Phong trong tay huyết mâu tạo thành. Trung niên đại hán việc đánh càng là bị khuất, chính mình giàu gì cũng là vượt qua 8 lần lôi kiếp đại yêu, hôm nay lại bị hai cái con sâu cái kiến dồn đến loại tình huống này, hơn nữa tiếp tục đánh xuống mình có thể không thể thoát thân đều là một vấn đề rồi. Oeng. Trần Phong vung tay lên, trường sinh lô từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem trung niên đại hán cháo. Trải qua phen này chém giết, Trần Phong đã dùng ra toàn bộ thủ đoạn, hiện tại mà ngay cả Trần Phong chính mình cũng không biết như thế nào sẽ dùng một chiêu này, bất quá một chiêu này ngược lại là có chút tác dụng, ít nhất đem trung niên đại hán khốn. Oeng. Xuất liên tục hiện vết rạn quá trình đều không có. Trường sinh lô tiểu mảnh liệt nổ tung, biến thành đầy trời mảnh vỡ, mà những mảnh vỡ này có rất nhanh chuyển hóa làm từng sợi linh khí tiêu tán ở giữa không trung. Tiểu tử, tiêu loại trình độ này thủ đoạn cũng muốn vây khốn ta, quả thực tiểu là ý nghĩ hao huyền. Trung niên đại hán cười to nói. Vèo, lại là một tòa trường sinh lô trục xuống, trung niên đại hán lại lần nữa biến mất không thấy gì nữa. Bành, trường sinh lô y nguyên bị đơn giản đánh nát. Ha ha ha ha, tiểu tử, còn có thủ đoạn gì nữa, cứ việc xử đi ra a. Vèo, lúc này đây không phải trường sinh lô, mà là một tòa 9 tầng bảo tháp, đúng là trường sinh tháp, từ trên trời giáng xuống. Lại lần nữa đối với trung niên đại hán chúng tới. Như thế nào đổi thành tháp rồi, không cần ngươi phá bếp lò rồi. Trung niên đại hán cười lạnh nói, mặc cho trường sinh tháp đem mình cháo, sau đó chờ bị một quyền của mình đánh nát. Chứng kiến trường sinh tháp xuất hiện, từ điện cũng không động thủ rồi, chỉ là dùng một loại xem đồ ngốc ánh mắt nhìn thoáng qua băng hỏa song đầu giao biến thành trung niên đại hán, sau đó trên mặt đất cũng chỉ còn lại có một tòa 9 tầng bảo tháp. Người khác không biết, từ điện thế nhưng mà biết rõ cái này tiểu tháp lợi hại, lúc ấy mình chính là bị như vậy thu đi vào, hơn nữa từ điện tại trường sinh tháp trong thế nhưng mà ở không ngắn ngủi thời gian, dựa theo từ điện rất hiểu rõ. Chỉ cần tiến vào trường sinh tháp, như vậy cũng đừng có còn muốn lấy đi ra, dù là cái này chỉ đại yêu hoàn toàn khôi phục thực lực chỉ sợ đều không chỗ hữu dụng. Trần Phong vây tay một cái, trường sinh tháp chậm rãi nhỏ đi, rơi trong tay, nhìn xem trong tay y nguyên cũ nát phong cách cổ xưa trường sinh tháp, Trần Phong lập tức nở nụ cười, sau đó bàn tay nhoáng một cái, trường sinh tháp hóa thành một đạo lưu quang chui vào trong mi tâm. "Tháp, còn lại sẽ dạy cho ngươi rồi." Trần Phong nhàn nhạt nói ra. "Không có vấn đề, đoạn thời gian này ta cũng khôi phục một ít lực lượng, nếu liền cái này chỉ chịu thương con rắn nhỏ đều không chế trụ nổi, chẳng phải là có tổn hại uy danh của ta, đúng rồi." Ta hiện tại đem thôn thiên ma công pháp quyết chuyển cho ngươi. Tháp nói xong Trần Phong cũng cảm giác trong đầu nhiều hơn một mảnh pháp quyết. Có kết quả. Trần Phong có chút kích động, dù sao có thể làm cho tháp vừa ý công pháp khẳng định không. Đây là ta theo cái con kia thôn vệ thú trong đầu chịu lấy ra, chẳng qua là nhập môn thôn thiên ma công, hơn nữa còn là tản thiên. Bất quá ngươi tu luyện trưởng sinh chân kinh bên trong thôn thiên hấp nạp thuật, ngược lại là cùng loại này ma công có một ít chỗ tương thông. Chính ngươi suy nghĩ tu luyện à? Ta hiện tại muốn thu thập cái này đầu con rắn nhỏ. Tháp nói ra. Cái con kia thôn vệ thú đâu? Trần Phong đột nhiên hỏi. Vẫn còn tầng thứ hai ở lại đó, bất quá chỉ còn lại có thi thể rồi. Tháp nói xong cũng lại lần nữa đã không có tiếng động. Trần Phong hơi chút cảm ứng thoáng một phát, chợt nghe đến trưởng sinh tháp tầng thứ hai truyền đến từng đợt tiếng giống giận dữ, đúng là băng hỏa song đầu giao thanh âm. Nói đến Trần Phong cũng cảm thấy có chút may mắn, nếu không phải cái này chỉ đại yêu bỗng nhiên biến thành hình người, chỉ sợ thực còn không dễ dàng thu vào trong tháp đấy. Bất kể thế nào nói lần này thu hoạch tương đối khá, một chỉ vượt qua 8 lần lôi kiếp đại yêu, loại giá này giá trị có thể là rất khó đánh giá, ít nhất Trần Phong tin tưởng biết rõ, dù là trên người mình pháp tinh nhiều hơn nữa cái gấp 10 lần 8 lần cũng mua không được một cái lớn yêu. Ngươi làm sao bây giờ, là hồi trong tháp dưỡng thương, hay là ở bên ngoài ở lại đó? Trần Phong nhìn xem Tử Điện nói ra. Tại đây linh khí không tệ, ta hay là ở bên ngoài ở lại đó a? Tử Điện biến thành người trẻ tuổi thần sắc có chút lãnh đạo, trực tiếp ngồi dưới đất, bắt đầu hấp thu chúng quanh thiên địa linh khí chữa trị thương thế trên người. Trần Phong cười cười, cũng không nói gì thêm, dù sao cũng là đại yêu, vẫn còn có chút ngạo khí. Một trận chiến này Trần Phong không riêng gì bắt một cái lớn yêu, càng làm chính mình chiến đấu thủ đoạn tăng lên một cấp độ, theo tu vi càng ngày càng thâm hậu, Trần Phong cũng càng ngày càng phát hiện bản thân chưa đủ, bản thân một ít tai hại chỉ có tại trong thực tiễn mới có thể rõ ràng hiện lộ ra đến. Trần Phong cho rằng đây không phải chuyện xấu, mà là một chuyện tốt, có thể tinh tường nhận thức đến thiếu sót của mình, về sau nghĩ biện pháp đền bù mới sẽ không ngừng tiến bộ cùng trở nên mạnh mẽ. Rất nhanh xem thoáng một phát thôn thiên ma công pháp quyết, Trần Phong đã biết rõ đây không phải đoạn thời gian có thể luyện thành, hơn nữa tình huống trước mắt cũng không thích hợp tu luyện. Nhìn lâm vào trạng thái tu luyện từ điện, Trần Phong rất nhanh ở trung quanh bố trí ra đi một tí cấm chế pháp trận, sau đó tiến vào băng hỏa song đầu giao hang ổ. Một cái lớn yêu hang ổ, trong đó có lẽ sẽ có một ít thứ tốt ta, Trần Phong mang chờ mong tâm tình kích động tiến vào dưới mặt đất. Vừa tiến vào động sâu Trần Phong cũng cảm giác cực nóng khí lãng trước mặt trùng kích tới, làm cho Trần Phong trên người vừa mới khép lại miệng vết thương lại lần nữa vỡ ra, rơi vào đường cùng Trần Phong đành phải phản hồi, dùng nửa ngày thời gian khôi phục thương thế, điều chỉnh trạng thái, sau đó lại độ tiến nhập động sâu. Hy vọng có thể tìm được một ít thứ tốt, mới không uổng công ta vừa rồi dốc sức liều mạng chém giết. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Bất quá tiếp được Trần Phong tiểu càng ngày càng thất vọng rồi, rất bình thường một cái dưới đất huy động, bình thường đến tiểu thật giống tự nhiên hình thành. Cái gì cũng không có, chỉ có càng ngày càng cao nhiệt độ, xuống chút nữa Trần Phong thậm chí đã nghe được lòng đất dòng nham thạch động địa hỏa thiêu đốt thanh âm. Thằng này tiểu là cái kẻ nghèo hàn a, liền một khối linh thạch đô không có, ta lần này thế nhưng mà lô lớn hơn rồi, lãng phí ta nhiều như vậy tài liệu. Trần Phong nhịn không được kêu lên. Chăm chăm vào nhiệt độ cao tại dưới mặt đất các nơi tìm tòi một lần, Trần Phong cuối cùng nhất xác định, đây chỉ là băng hỏa song đầu giao chuyên môn chỗ tu luyện, mà không phải trước cho rằng hang ổ. Bất quá tại đây địa hỏa ngược lại là đủ tràn đầy, có thể ở chỗ này tu luyện một phen. Trần Phong nói xong tìm cái nơi thích hợp bắt đầu tu luyện. Vậy cũng là đối với Trần Phong một loại tiểu an ủi a. Theo Trần Phong công pháp triển khai, một tia hỏa chi tinh hoa bắt đầu hướng Trần Phong trên người tụ tập qua đi, cuối cùng coi như nước nhập cắt vàng thời gian dần qua chưa đi đến Trần Phong trong cơ thể. Ngũ hành huyệt Trần Phong đã mở đi ra một chi huyệt, hiện tại hỏa chi tinh hoa vừa vào thể, lập tức đem một chi huyệt đốt lên, chân khí trong cơ thể cũng bắt đầu trở nên một mảnh hỗn loạn. Hô, ngược lại là đã quên ngũ hành tương khắc điểm này rồi, xem ra tiếp được tu luyện vẫn còn có chút độ khó. Xem ra phải nghĩ biện pháp luyện hóa một ít pháp bảo rồi, dùng pháp bảo trấn huyệt, như vậy sẽ không sợ trong cơ thể hỗn loạn. Trần Phong trong nội tâm tự hỏi. Quy 1 chương 258, người đá. Trần Phong trên người ngược lại là còn có hai kiện bảo khí không có luyện hóa, một cái là theo Kim Quang Vô Ảnh Phong Trô đó cướp đoạt đến một đem hỏa diễm đao, cây đao này bị Trần Phong gọi Kim Quang Vô Ảnh đao, còn có một kiện tiểu là theo Hư Tử Bình trong tay đoạt đến Lưu Quang Thuẫn, tất cả đều là nhất phẩm bảo khí. Chỉ có điều Trần Phong đến bây giờ mới thôi đại đội trưởng Mẫu Huyết Hồn cùng Thiên Tầm Kính còn không có hoàn toàn luyện hóa, càng thêm không có tâm tư đi lại luyện hóa hai kiện pháp bảo kia. Trần Phong cũng là có chút ít bất đắc dĩ, một phương diện bản thân tu vi tăng trưởng hoàn toàn chính xác thực rất nhanh, một phương diện khác lại cảm giác mình tu luyện thời gian có chút không đủ dùng, luôn cảm giác mình cảnh giới bên trên tân chức hay là quá chậm điểm. Nhất là lần này tiến vào tiên sơn bên trong, thấy được quá nhiều đại yêu cùng thiên nhân cảnh tu sĩ, thậm chí còn có một cái nhân tiên tồn tại, Trần Phong lại lần nữa cảm giác thực lực của mình có chút nhỏ bé rồi, nếu không phải mình vận khí thật tốt, chỉ sợ hiện tại đã mất mạng. Trần Phong tại dưới mặt đất hấp thu hỏa chi tinh hoa tu luyện, vạn dặm bên ngoài thiết trường không cùng thượng quan vân nhưng có chút đã đợi không kịp. Cái này đều nhanh một tháng trôi qua, Trần Phong còn không có tin tức, mà ngay cả đưa tin linh phủ đều không có tác dụng, không phải là xảy ra chuyện gì à? Thiết Trường không có chút lo lắng nói. Chắc có lẽ không a. Thượng quan Vân Trần chờ nói. Dù sao tại hai người trong mắt Trần Phong hay là rất thần bí, hơn nữa Trần Phong nhiều lần đã cứu hai người, ba người đã thành lập nổi lên giao tình, tự nhiên không hy vọng Trần Phong ngoài ý muốn nổi lên. Mau nhìn, có người đến. Lúc này thời điểm một thanh cực lớn phi kiếm ở trên không không nhanh không chậm phi hành lấy, thượng diện ngồi xếp bằng một người tu sĩ, một cái xem rất tuổi trẻ tu sĩ. Trần Phong cùng Thượng quan Vân liếc nhau một cái, chẳng lẽ người nọ là tại du ngoạn đây ư? Vậy mà cho người một loại thành thơi rảnh rỗi quá thay cảm giác. Chờ người tới gần về sau Thiết Trường không hai mắt sáng ngời, nhịn không được kêu lên, Kim sư huynh. Ngồi ở trên thân kiếm tu sĩ híp hai mắt lập tức mở ra, hai đạo lợi kiếm hư ảnh theo trong mắt chợt lóe lên, cường đại khí tức phía dưới làm cho Thiết Trường không cùng Thượng quan Vân liên tiếp lui về phía sau. Nhất là Thiết Trường không, với tư cách là một kiếm tu càng thêm có thể cảm nhận được đối phương cường đại, chỉ cảm thấy đối phương ánh mắt coi như biến thành một thanh trôi lợi kiếm, đang tìm được chính mình toàn thân sơ hở. Tùy thời đều cho mình một kích chí mạng. Hảo cương kiếm ý, không hổ là Kim sư huynh. Thiết Trường không cảm khái nói, người tới chính là kiếm các hạch tâm đệ tử, kiếm tu thiên tài Kim Dã, luận tuổi Kim Dã muốn so với Thiết Trường không còn muốn nhỏ, nhưng là tu vi lại vượt xa Thiết Trường không, làm cho gần đây cao ngạo Thiết Trường không cũng không khỏi không cảm thấy bội phục. Bá. Thiết Trường không cùng Thượng Quan Vân chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, nhiều hơn một cái trẻ tuổi tu sĩ. Bái kiến Thiết sư huynh. Thiết Trường không cùng Thượng Quan Vân đồng thời hành lễ. Nguyên lai là Thiết sư đệ, còn có Thượng Quan sư muội, các ngươi cũng vào được, bí cảnh tầng thứ 9, xem ra hai người các ngươi đều có chút thu hoạch a. Kim Dã cười nói, mặc dù khuôn mặt có chút cương nghị, nhưng là nói chuyện ngựa khí cũng rất nhu hòa. Công kích Kim sư huynh tu vi tiến nhanh, thành công đột phá đến tiên nhân cảnh cấp độ, chúng ta kiếm các lại thêm một cái chân nhân. Thiết Trường không cười nói, ha ha, ta xem hai người các ngươi tựa hồ đang đợi người. Kim Dã cười nói, đúng vậy a, đang đợi một đồng bạn, bất quá đã một tháng, cũng không có tin tức. Thiết Trường không gật gật đầu. Tại đây quá nguy hiểm, các ngươi hay là cùng ta rời đi. Kim Dã vừa cười vừa nói, cái này. Thiết Trường không cùng Thượng Quan Vân liếc nhau một cái, có chút khó xử. Xác thực, đi theo một cái thiên nhân cảnh cao thủ, tiếp được an toàn sẽ có một ít bảo đảm, nhưng lại lo lắng Trần Phong. Như vậy đi, dù sao ta cũng là nhàm chán, các ngươi chỉ thoáng một phát phương hướng, ta mang các ngươi đi tìm là được. Kim Dạ nghĩ nói ra. Đà tạ Kim sư huynh. Hai người lại hỉ. Lúc này Trần Phong đã từ dưới đất trong huyệt động chui ra, đoạn thời gian này tu luyện, Trần Phong vẫn còn có chút thu hoạch à, hấp thu đã luyện hóa được đại lượng hỏa chi tinh hoa làm cho Trần Phong thành công đã tìm được hỏa chi huyệt vị trí, mở đi ra cũng chỉ là thời gian bên trên sự tình. Chứng kiến Trần Phong đi ra, Tử Điện cũng không rên một tiếng đứng. Không xa không gần đi theo Trần Phong bên người, mặc dù Trường Sinh Tháp có một loại huyền ảo khí tức, càng thêm thích hợp tu luyện, nhưng là Tử Điện lại cũng sẽ không một mực ở bên trong ở lại đó, hay là bên ngoài đến sảng khoái một ít. Đi thôi, nhìn xem cái này thạch lầm trong có đồ vật gì đó. Trần Phong nói ra. Tiếp được Trần Phong phát hiện, mình quả thật đã bị mất phương hướng, muốn nương tựa theo phương hướng cảm giác đi ra ngoài căn bản chính là chuyện không thể nào. Phi thử xem. Chỉ là bay đến mấy chục thước không trung, Trần Phong cũng cảm giác một cỗ uy áp hàng lầm tại trên người mình, thật giống như toàn bộ bầu trời đều trùm lên trên người mình. Phù phù. Trần Phong trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất, vừa rồi tại cấm chế chi lực dưới tác dụng Trần Phong vậy mà không có khống chế được thân thể cân đối. Cấm bay, cái này ngược lại là phiền toái. Trần Phong chợt vật đứng, nghĩ, sau đó đối với trong đó một căn cao vút trong mây cột đá trèo leo đi lên. Chờ Trần Phong leo đến mấy chục thước thời điểm lại lần nữa cảm nhận được áp lực, lần này không đợi áp lực hàng lâm, Trần Phong rất tự giác nhảy xuống tới. Không phải cấm bay, tầng trời thấp có thể phi hành. Trần Phong nói xong thân thể chậm rãi trôi nổi, chỉ cần bay lên không cao hơn một cái hạn độ tiểu không có việc gì. Xem ra phải nghĩ biện pháp đi ra cái này phiến thạch lâm, Tử Điện. Các người yêu thú có lẽ có phân biệt phương hướng thiên phù à? Trần Phong nghĩ hỏi. Ta không có buồn sự này, bất quá ta cảm giác cái này phiến thạch lâm trong có một loại rất cảm giác quỷ dị, thực lực của ta tựa hồ cũng nhận lấy một ít áp chế, mặc dù rất yếu ớt, bất quá xác thực là có một ít ảnh hưởng, lão đại ta đề nghị chúng ta hay là tranh thủ thời gian ly khai nơi này đi. Từ Điện trầm giọng nói ra. Nói nhảm, mục đích đã đến, ngươi cho rằng ta không muốn rời đi tại đây. Trần Phong khó chịu nói. Lúc ấy Ngọc Cảnh Dương nói có thái ớt môn tu sĩ tiến nhập thạch lâm, không biết có phải hay không là thật sự. Trần Phong trong lòng thầm đủ đạo. Tiếp được Trần Phong cùng Từ Điện bắt đầu ở thạch lâm trong lung tung ghé qua, xác thực là lung tung ghé qua, ba ngày thời gian cũng không biết đi bao nhiêu đường, nhưng lại thủy chung không có đi ra cái này phiến thạch lâm, may mắn chính là hai người một mực không có gặp được nguy hiểm. Bành! Trần Phong phiền muộn phía dưới một quyền đánh vào bên người một khối cột đá phía trên, cột đá bình yên vô sự, Trần Phong lại bị lực lượng cường đại bắn ngược vào bước. Kỳ quái, những cột đá này xem không phải rất cứng rắn, nhưng lại bị một cỗ kỳ dị lực lượng bao vây lấy, vốn nghĩ đến đánh ra một con đường, hiện tại xem ra cũng không thể thực hiện được rồi. Trần Phong lắc đầu nói. Bành! Lại là một tiếng nặng nề tiếng vang. Bất quá lúc này đây lại không phải Trần Phong động tay, mà là từ đằng xa chuyển đến, tiếp tại Trần Phong kinh ngạc công phu, liên tiếp tiếng va đập lục tục chuyển tới. Có động tĩnh, chẳng lẽ là các tu sĩ khác? Trần Phong nói xong rất nhanh hướng thanh âm chuyển đến phương hướng vào tới. Chờ Trần Phong cùng Từ Điện sau khi rời khỏi, bị Trần Phong đập nện qua cột đá vậy mà phát sinh biến hóa, cứng rắn cột đá thật giống như bị nướng hóa bình thường, trở nên mềm mại, ngay sau đó một cái cường trắng người đá theo cột đá trong đi ra. Nếu bất động lời nói, trước mặt người đá chính là một cái không thể lại bình thường thạch điêu, nhưng là hiện tại, cái này thạch điêu lại sống lại. Cái này người đá xung nhìn. Sau đó đi nhanh đối với Trần Phong hai người biến mất phương hướng đuổi theo. Chính là trong chỗ này. Trải qua một phen rất nhanh chạy trốn, Trần Phong rốt cục thấy được một đám tu sĩ, chỉ có điều cái này một đám tu sĩ mặt lâm cục diện phi thường không ổn. Thạch đầu nhân, đây là có chuyện gì? Trần Phong xa xa tiểu thấy được giao thủ song phương. Một phương tự nhiên là nhân loại tu sĩ, phe bên kia là một đám thạch đầu nhân, hơn nữa những thạch đầu nhân này động tác linh mẫn, phòng ngự cường hành, thủ đoạn công kích đa dạng hóa, làm cho người cho rằng cái này là phủ lấy một thân ngoại giáp nhân loại. Đinh đinh đinh đinh. Trần Phong chứng kiến một ít phi kiếm đập nện tại những thạch đầu nhân này trên người chỉ có thể lưu lại một bao quanh hỏa hoa. Những thạch đầu nhân này nhất định là cùng chung quanh cột đá đồng dạng, thượng diện tràn đầy thần kỳ lực lượng, xem ra những tu sĩ này có chút không ổn à. Trần Phong nói ra. Ngay tại Trần Phong cẩn thận quan sát đến phía trước tình hình chiến đấu thời điểm, đứng tại Trần Phong bên người Tử Điện bỗng nhiên quay người trùng trùng điệp điệp một quyền đánh ra. Một cái người đá toàn thân dạng nước bay rất ra ngoài, rơi trên mặt đất về sau tiểu biến thành một mảnh đá vụn. Lúc này thời điểm Trần Phong mới biết được có người đá đã đến gần bên cạnh mình, mà chính mình vậy mà không có phát giác được, không khỏi ra một thân mồ hôi lạnh. Những người đá này không có sinh mạng chấn động, người bình thường rất khó phát giác. Từ Điện thản nhiên nói. Dầm dầm á. Tiếp được càng thêm làm cho Trần Phong giật mình sự tình xuất hiện, những tán này rơi đích đá vụn bắt đầu nhấp nhô, cuối cùng tất cả đều đối với bên cạnh một căn cột đá bay đi, thật giống như căn này cột đá có cường đại hấp lực bình thường, những đá vụn này hơi dính đến cột đá tiểu hòa tan đi vào, rất nhanh mặt đất một lần nữa trở nên sạch sẽ. Những người đá này sẽ không còn có thể khôi phục a. Trần Phong suy đoán nói. Lúc này thời điểm lại có hai cái người đá một trái một phải đối với Trần Phong cùng Từ Điện công kích tới, cái này hai cái người đá đến lặng yên không một tiếng động, Trần Phong căn bản cũng không có chứng kiến cái này hai cái người đá là từ đâu đi ra. Rất đơn giản công kích, hai cái cực đại nắm đấm vung đánh ra ngoài, Trần Phong muốn nếm thử một chút những người đá này lực công kích, cũng đi theo một quyền đánh ra, hai cái nắm đấm trùng trùng điệp điệp đụng vào nhau. Giang giác, giang giác. Cái này người đá nắm đấm bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rạn, Trần Phong lại lần nữa mãnh liệt phát lực, cái này người đá cả đầu cánh tay đều hóa thành nát bấy, bất quá cái này người đá nhưng căn bản không biết đau đớn, lại lần nữa vung vẩy lấy mặt khác nắm đấm đối với Trần Phong đánh cứ, hơn nữa tốc độ không có chút nào biến yếu. 3. Trần Phong rất nhanh tiến lên, một chưởng đánh vào người đá trên lồng ngực, răng rắc một hồi vỡ ra thanh âm vang lên, cái này người đá bành một tiếng nổ tung, biến thành nát bấy, sau đó những nghiền nát này hòn đá lại lần nữa bị chung quanh cột đá hấp thu sạch sẽ. Bên kia, Từ Điện cũng đem một cái khác chỉ người đá giết chết. Trần Phong trong nội tâm thầm giận mình, vừa rồi chính mình mặc dù không có tiến toàn lực, thực sự vận dụng tám thành lực lượng, lại cũng không có một lần hành động đánh tan người đá, điều này nói rõ người đá phòng ngự đoạt tới cực điểm. Bất quá làm cho Trần Phong nhả ra khi đúng là may mắn những người đá này không hề giống tại đây cột đá như vậy cứng rắn, bằng không Trần Phong chỉ có thể nghĩ biện pháp trốn đi nha. Giải quyết cái này hai cái người đá về sau, lại bắt đầu có người đá xuất hiện, hơn nữa lúc này đây Trần Phong thế nhưng mà thấy rõ ràng những người đá này là như thế nào đi ra. Quy 1 chương 259, gai nhọn hoắt công kích. Nhìn xem nguyên một đám người đá theo bên người cột đá trong đi tới, Trần Phong cảm giác có một loại quỷ dị không khí, chẳng lẽ những cột đá này đều là sống được không thành. Mặc dù có chút quỷ dị, nhưng là Trần Phong lại cũng không sợ, dù sao thông qua giao thủ Trần Phong mới biết được loại này người đá sức chiến đấu. Chỉ là vật lý công kích, không có pháp thuật bí pháp, rất dễ dàng đối phó. Trần Phong nói xong bước nhanh đến phía trước, trùng trùng điệp điệp một quyền oanh ra, một cái mới từ cột đá trong đi ra người đá lập tức bị đánh bay hơn 10 thước, trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất, biến thành mảnh vỡ. Dùng Trần Phong thực lực bây giờ tiểu là tu luyện ra Chu Thiên chi lực tu sĩ cũng có thể một quyền đánh cho chia 5 x 7, mà bên người Từ Điện thế nhưng mà đại yêu biến thành, thật muốn nói, sức chiến đấu so Trần Phong còn mạnh hơn, hơn nữa yêu tộc thân thể thiên sinh tiểu so nhân loại cường hành, hơn nữa Từ Điện ngân quang giao còn có một chút thiên phú thủ đoạn, đem Từ Điện mang theo trên người đối với Trần Phong mà nói tiểu là mang theo một cái siêu cường bảo tiêu cùng tại chân. Từ Điện giải quyết những người đá này tốc độ so Trần Phong nhanh hơn, cơ hồ là một quyền một cái, người đá liên tiếp nổ tung, chờ Trần Phong giải quyết hết trước mặt ba cái người đá thời điểm, Từ Điện đã đánh nát 5 cái người đá. Hai vị sư huynh, thỉnh xuất thủ tương trợ. Lúc này thời điểm cái kia một đám bị vây khốn tu sĩ thấy được Trần Phong hai người, nhất là chứng kiến Trần Phong hai người nhẹ nhõm giải quyết người đá chẳng diện càng là làm cho những tu sĩ này chạy tới một tia sinh cơ. Giết đi qua. Trần Phong lại lần nữa đánh bay một cái người đá sau đó trầm giọng nói, bị vây khốn tu sĩ tổng cộng có 8 người, hơn nữa người trên thân người mang thương, càng có mấy người xem sắc mặt tái nhợt, rõ ràng là chân nguyên pháp lực sắp tiêu hao sạch sẽ dấu hiệu, chung quanh người đá chí ít có 30 đã ngoài, nhưng lại đang không ngừng tăng nhiều lấy. Vành, vành, vành. Trần Phong cùng Từ Điện một đường xông tới, ngăn cản tại phía trước người đá không ngừng hướng hai bên ném bay ra ngoài, chỉ là dựa vào cường hoành thân thể Trần Phong cùng Từ Điện sẽ giết một đầu đạo đường. Rốt cục, Trần Phong cùng cái này một đám bị vây khốn tu sĩ hội hợp. Đa tạ hai vị tương trợ. Bên trong một cái áo trắng tu sĩ cảm kích nói, hiện tại không chỉ nói những này, trước cùng ta giết đi ra ngoài. Trần Phong quát to, một quyền nổ tung, lại có một cái người đá bị đánh bay ra ngoài, Trần Phong hiện tại sử dụng chính là một cố cường trong mang nhu lực lượng, cũng không có đem những người đá này đánh nát. Trải qua vừa rồi giao thủ Trần Phong cũng phát hiện những người đá này mặc dù sức chiến đấu kinh người, nhưng là dù sao không giống người loại như vậy có trí tuệ, nếu thực lực tương đương dưới tình huống hoàn toàn không phải nhân loại tu sĩ đối thủ. Bành, bành, bành, bành. Từ Điện ra tay so Trần Phong còn muốn bạo lực mãnh liệt, mỗi một lần ra tay sẽ có một gã người đá bị đánh nát hoặc là đánh cho tàn phế. Thân thể cường hành làm cho một bên Trần Phong đều âm thầm tán thưởng. Nửa cái canh giờ về sau, Trần Phong mang theo cái này một đám tu sĩ rốt cục giết ra lớp lớp vòng đây, nhìn phía sau người đá không có đuổi theo mọi người mới dừng lại. Ta là Thiên Chỉ phái Nô Thiên, đa tạ hai vị ân cứu mạng, xin hỏi hai vị tôn tính đại danh. Cầm đầu áo trắng tu sĩ lại lần nữa tiến lên hành lễ. Thái Ức môn Trần Phong, tiện tay mà thôi, các ngươi hay là trước khôi phục thoáng một phát thương thế trên người a. Trần Phong cười nói, ngươi là Thái Ức môn đệ tử, ta như thế nào không biết ngươi. Lúc này thời điểm một cái toàn thân là huyết người trẻ tuổi xen vào nói đạo. Nội môn đệ tử nhiều như vậy, chẳng lẽ ngươi đều biết không thành? Trần Phong cười nói, cái gì? Ngươi là nội môn đệ tử, không có khả năng, không chỉ nói nội môn đệ tử, tựu là tinh anh trong hàng đệ tử muốn ngươi cao thủ như vậy cũng không nhiều. Người trẻ tuổi hoài nghi đạo, ha ha, chẳng lẽ ta còn có thể nói dối lừa gạt các ngươi không thành? Trần Phong sắc mặt cũng lạnh xuống, ta không phải ý tứ này, ngươi ra tay cứu được chúng ta, không không cần biết ngươi là cái gì thân phận đều là chúng ta ân nhân cứu mạng, ta gọi là bà, Thái Ức môn tinh anh đệ tử. Người trẻ tuổi cung kính nói, tốt rồi, hiện tại là tối trọng yếu nhất không phải nói những này, các ngươi hay là tranh thủ thời gian khôi phục thoáng một phát thương thế trên người a, ta cảm giác tại đây không có khả năng tiểu an toàn. Trần Phong nói ra, cái này 8 gã tu sĩ, trong đó 4 người là Bắc Nguyên 10 đại môn phái đệ tử, mặt khác 4 người đều là tán tu, vốn cái này một đám tổng cộng có 16 người nhiều, nhưng là trải qua vừa rồi chém giết chết hết một nửa tu sĩ, hơn nữa còn lại trong 8 người cũng có mấy người thương thế rất nặng, thời gian ngắn rất khó hoàn toàn khôi phục. Nhìn xem những chữa thương này tu sĩ Trần Phong không khỏi nhíu mày, những tu sĩ này tu vi coi như là không tệ rồi, không nghĩ tới vậy mà thương vong nghiêm trọng như vậy, Trần Phong trong lòng có chút lo lắng, bởi vì Trần Phong có thể sẽ không tin tưởng cái này quỷ dị thạch lâm trong chỉ có người đá cái này một loại uy hiếp. La Ba, tại đây còn có Thái Ất môn đệ tử sao? Trần Phong nghĩ nghĩ bỗng nhiên quay đầu hỏi. Ngược lại là có mấy cái, bất quá tại tiến vào Thạch Lâm không bao lâu tiểu cùng chúng ta đi rời ra. La Ba nói ra. Không biết Trần sư huynh như thế nào hội tiến vào cái này phiến Thạch Lâm hay sao? La Ba có chút ít tò mò hỏi. Ta nghe Ngọc Phù môn Ngọc Cảnh Dương nói nơi này có chúng ta Thái Ất môn đệ tử, lúc này mới chạy đến. Trần Phong cười nói. Ngọc Cảnh Dương, đây cũng không phải là đồ tốt. La Ba nói thẳng. Trần huynh, ta muốn làm lúc Ngọc Cảnh Dương lúc ấy nói cho ngươi biết chuyện này thời điểm nhất định là không yên lòng. Lúc này thời điểm Ngô Thiên đã đi tới. Trần Phong đối với cái này gọi Ngô Thiên tu sĩ ngược lại là có chút hảo cảm, trong mọi người Ngô Thiên tu vi là cao nhất, nhưng là trên người thương lại là nặng nhất, điều này nói rõ tại vừa rồi chém giết trong người này là nhất dốc sức liều mạng. Ha ha, ta hiện tại cũng đã minh bạch đối phương nhưng lại không an hảo tâm, bởi vì ta vừa tiến đến tiểu đã bị mất phương hướng, không biết lúc nào có thể đi ra ngoài đấy. Trần Phong cười nói. Đợi ta gặp lại đến Ngọc Cảnh Dương, ta nhất định hảo hảo giáo huấn thoáng một phát tiểu tử này, thậm chí ngay cả chúng ta Thái Ất môn người đều dám lừa gạt. La Ba có chút khó chịu nói. Người không gặp được hắn rồi, bởi vì này gia hỏa đã liền cặn bã cũng không có. Trần Phong cười nói. Như thế nào, chẳng lẽ thằng này đã chết rồi sao? Một bên Ngô Thiên có chút kỳ quái hỏi. Không riêng gì Ngọc Cảnh Dương, còn có Ngọc La Bình, đều bị một chỉ yêu thú giết chết. Vì vậy Trần Phong đem gặp được băng hỏa song đầu giao sự tình đại khái nói một lần. Ha ha ha ha ha, tốt, bị chết tốt, Ngọc Phù môn cái này mấy cái gia hỏa tu vi không được tốt lắm, nhưng là bình thường lại hung hăng càn quấy vô cùng, hơn nữa tự nhận là tài trí hơn người, lại không nghĩ rằng là loại này chết kiểu này, thật sự là quá buồn cười rồi. La Ba nhịn không được đại cười. Chúng ta tiến vào cái này phiến Thạch Lâm đã có 10 ngày, hiện tại liền một điểm đầu mối đều không có, hơn nữa lại không bay qua được, một lúc sau chỉ sợ chúng ta đều chết ở chỗ này. Ngô Thiên lắc đầu thở dài nói. Vậy cũng không nhất định, chỉ cần là trận pháp tóm lại sẽ có lỗ hổng tồn tại, có lẽ chúng ta không tìm được mà thôi. Trần Phong cười nói. Nói thì nói như thế, thế nhưng mà chúng ta cũng không biết cái này phiến Thạch Lâm trong còn sẽ có nguy hiểm gì, chỉ là những người đá này tiểu giết chết nhiều như vậy đồng đạo, nếu bất quá những thứ khác nguy hiểm, chúng ta bây giờ mỗi người mang thương, khẳng định ngăn cản không nổi. Ngô Thiên nói ra. Ta cái này có một ít đan dược, mặc dù cấp bậc không cao lắm, nhưng là đối với mọi người thương thế vẫn còn có chút tác dụng. Trần Phong nói xong xuất ra hai bình đan dược đưa cho Ngô Thiên hai người. Cực phẩm nhân cấp đan dược tinh nguyên đan. Ngô Thiên vui vẻ nói. Vốn Ngô Thiên bọn người coi như là đại môn phái đi ra đệ tử, trên người tự nhiên có một ít không tệ đan dược, nhưng là tiến vào cái không gian này về sau, gặp được liên tiếp nguy hiểm, trên người đan dược đã sớm tiêu hao không sai biệt lắm, bây giờ nhìn đã có loại này cấp bậc đan dược lập tức hô hấp đều có chút run rợn. Mỗi một lọ có 100 quả, các ngươi mọi người phân phối a, ta đến cho các ngươi hộ pháp. Trần Phong cười nói. Coi như là mọi người vật khí, cả ngày thời gian đều rất an toàn, ngoại trừ mấy cái thương thế nặng nhất tu sĩ bên ngoài, những người khác trên cơ bản đều khôi phục thất thất bát bát. Chúng ta đổi cái địa phương, một chỗ không thể ở lâu, để tránh đem những người đá kia lại lần nữa đưa tới. Trần Phong lúc này thời điểm đề nghị đạo. Mọi người cũng không có ý kiến, bất quá mọi người ở đây chuẩn bị ly khai nơi đây thời điểm dị biến đã xảy ra. Siêu siêu siêu siêu vèo. Một cây bén nhọn gai nhọn hoắt đống nhiên theo mặt đất phun ra đi ra, đương nhiên thì có hai gã tu sĩ bị xuyên thủng thân hình. Không tốt, mọi người cẩn thận. Trần Phong cùng Tử Điện tốc độ phản ứng nhanh nhất, tại gai nhọn hoắt theo mặt đất phun ra lúc đi ra, Trần Phong trước tiên đem huyết mâu đem ra, vung tay lên, đẩy trời mâu ảnh, những gai nhọn hoắt này còn không có nhích lại gần mình bên người đã bị nhao nhao đánh nát. Siêu siêu siêu siêu siêu siêu. Không riêng gì mặt đất, mà ngay cả trung quanh cột đá cũng bắt đầu hòa tan, một cây bén nhọn chi cực gai nhọn hoắt theo cột đá trong bay vụt đi ra, những gai nhọn hoắt này giăng khắp nơi, rậm rạp chẳng chịt, một lớp đón lấy một lớp đối với Trần Phong bọn người đã phát động ra công kích. Đây là cái gì thủ đoạn công kích, chẳng lẽ có yêu thú ẩn núp trong bóng tối? Trần Phong một bên ngăn cản trung quanh gai nhọn hoắt một bên ám đạo. Lại là một người tu sĩ phòng ngự bị phá vỡ, trong nháy mắt đã bị chúng quanh gai nhọn hoắt chặt thành gai nhím. Trần Phong có huyết hồn hộ thân, những gai nhọn hoắt này mặc dù dày đặc, nhất thời bán hội cũng phá không khai Trần Phong phòng ngự, chỉ có Tử Điện thì là lấy ra một thanh lóe tử sắc lôi quang trường kiếm huy động tầm đó chúng quanh gai nhọn hoắt nhau biến thành nát bấy. Nô Thiên cùng La Ba hai người dựa vào cùng một chỗ, một bên ngăn cản chúng quanh công kích, một bên rất nhanh đối với Trần Phong phương hướng phóng đi, tại hai người chứng kiến, chỉ có tại Trần Phong bên người mới có thể thoát khỏi trước mắt cục diện. Rốt cục hai người vọt tới Trần Phong trước mặt, mà đồng thời chúng quanh gai nhọn hoắt công kích cũng đột nhiên đình chỉ. Lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, chỉ còn lại có đầy đất gai nhọn hoắt cùng trên mặt đất mấy cái bị gai nhọn hoắt chặt không thành hình người tu sĩ. Cứ như vậy đống nhiên bộc phát công kích, làm cho tám gã tu sĩ chỉ còn lại có Ngô Thiên cùng La Ba hai người, xem lên trước mặt những đồng bạn kia thảm trạng hai người hai mắt cũng nhịn không được đỏ lên. Nhất là La Ba tại công kích dừng lại thời điểm tiểu muốn xuống tới, nhưng lại bị Trần Phong kéo lại rồi. Không nên lộn xộn, nguy hiểm còn không có qua đi. Trần Phong trầm giọng nói. Khoảng cách Trần Phong bọn người hơn 10 mét địa phương, có một căn rất tròn cao ngất của đá, căn này cột đá có 10 trượng đến cao, hai người ôm hết phòng trước. Xem như là bị người tinh điêu mảnh khắc bình thường, nhưng là hiện tại căn này cột đá lại phát sinh biến hóa. Thật giống như pạ dạ phìn bị hỏa phân đốt, căn này rất tròn cột đá bắt đầu vặn mèo, coi như mỉ vắt bị người tùy ý vớt ve, rất nhanh một chỉ cực lớn bàn tay theo cột đá trong đưa ra ngoài, lặng yên không một tiếng động đối với Trần Phong bọn người chào tới.